Thế nhưng là phải biết, Phiên Thiên Ấn là đơn thuần sát phạt tính thần bảo. Nhưng là Hoàng Tuyền cùng 18 tầng địa ngục, nhưng lại có cái khác thuộc tính, có làm người không thể tưởng tượng hiệu quả. Lại thêm, Kỳ Hạ có một loại dự cảm, vô luận là thứ 6 thần tàng bên trong kia một kiện thần vật sinh từ bộ, vẫn là thứ 7 thần tàng bên trong Hoàng Tuyền, 18 tầng địa ngục, đều là hoàn chỉnh địa phủ tạo thành bộ phận. Có lẽ đợi đến càng thượng tầng thần tàng, thông qua hối đoái cái khác thần vật, Kỳ Hạ có thể tổ hợp ra hoàn chỉnh địa phủ. Cái này lại làm sao không làm hắn hưng phấn? Chờ thương thế khôi phục, lập tức liền muốn thực hành kế hoạch lúc trước, mau chóng thu hoạch nói loại, mau chóng đem Phiên Thiên Ấn, Hoàng Tuyền cùng 18 tầng địa ngục toàn bộ hối đoái ra. Đến lúc đó, Thái Thương liền có thể thêm ra hai tôn trụ bất hủ cảnh cấp bậc chiến lực, ta tay cầm Phiên Thiên Ấn, chiến lực cũng có được kinh khủng tăng lên. Vừa nghĩ như thế, tối thiểu tại cái này vô ngần man hoang, Thái Thương cũng đã cử thế vô địch. Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe. Hoàng Tuyền cùng 18 tầng địa ngục cần thiết lượng lớn nói loại, cũng không có để hắn nhìn mà phát khiếp, ngược lại kích thích hắn chờ mong. Ngay sau đó, Kỳ Hạ ánh mắt lại rơi vào đạo thứ 6 thần quang phía trên. Kia một vệ thần quang vòng xoáy bên trong, một thân ảnh như ẩn như hiện. Kỳ Hạ nhìn thấy thân ảnh kia trước mắt, khí tức liền hể bại xuống tới. Cái này đạo thứ 7 thần tàng, cuối cùng một cơn lốc xoáy bên trong, lại là vị này vô thượng tồn tại. Kỳ Hạ tự nhiên đã sớm biết được cuối cùng một cơn lốc xoáy bên trong thần minh đến tột cùng là ai. Thế nhưng là khi hắn hôm nay, lại lần nữa nhìn thấy thân ảnh của hắn, lại vẫn cảm giác được chấn động to lớn. Hắn chưa từng do dự, cung cung kính kính hướng vị kia thần bí thần minh hành lễ. Kia thần quang bên trong thần minh hình như có cảm giác, cũng hướng về Kỳ Hạ đáp lễ. Thái Thương lập tức liền muốn vô địch tại thế. Kỳ Hạ hướng về kia vị tồn tại hành lễ thời điểm, đầu óc bên trong liền chỉ có ý nghĩ này. Bởi vì trước mắt cái này bên trong tồn tại vị cách, thật sự là quá mức tôn quý, quá mức cao thượng. Thái Sơn phủ quân thiên tể nhân thánh thần vương. Kỳ Hạ đầu óc bên trong tin tức liên tiếp mà đến. Loại tin tức cho thấy, trước mắt cái này một thân ảnh, liền là vị nào vô thượng tồn tại. Thái Sơn phủ quân cũng không phải là phong thần bên trong Hoàng Phi Hổ, mà là đản sinh tại thế giới chỗ, trưởng quản thiên địa âm ti, trưởng quản âm u minh, trưởng quản vãng sinh công việc. Dưới trướng có 72 ti, vô số u minh phụ cát, vô số hung ác sơn thần, trưởng quản âm ti, chấp trưởng u minh 10 thành, thập điện Diêm La bất quá là hắn thay mặt trị người. Địa Tạng Vương Bồ Tát rơi vào u minh, đều muốn hướng hắn hành lễ. Hậu thổ hoàng địa trích tại u minh bên trong, đều không thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Bởi vì bọn họ là u minh bên trong vô thượng thần minh, tại trong tâm giới, có thể cùng hắn vị cách bình lên, chỉ sợ liền chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế loại kia tồn tại. Từ đó có thể biết, Kỳ Hạ nhìn thấy cái này đạo thứ 6 thần quang bên trong thân ảnh, tại sao lại có lớn như vậy phản ứng? Chính là bởi vì Thái Sơn phủ quân tồn tại, để Kỳ Hạ cho rằng chỉ cần hối đoái ra Thái Sơn phủ quân, không nói Vô Chú Thiên, không nói Minh phủ, không nói kia thiên ngoại tồn tại. Vẹn vẹn chỉ luận Vô Ngần Man Hoang, Thái Thương coi như vô địch. Đáng tiếc, để Thái Sơn phủ quân giáng lâm Vô Ngần Man Hoang cần có nói loại, cũng quá mức tại đáng sợ. Mà lại, ta luôn cảm thấy tại địa phủ chưa từng hoàn chỉnh cấu trúc thời điểm, liền xuất hiện tại thứ 7 tòa thần tàng, như vậy hắn giáng lâm mà đến, chỉ sợ cũng không cách nào phát huy hắn đỉnh phong lực lượng. Kỳ Hạ đầu góc bên trong suy nghĩ cuồn cuộn, hắn lại không khỏi vớt vớt hóa thân cái chán. Tất nhiên là có hạn chế, nếu không, lấy Thái Sơn phủ quân vị cách, ta thậm chí cảm thấy đến kia thiên ngoại sau màn hát thủ, cùng đạo khuyết thời đại thiên tôn, cũng vô pháp cùng Thái Sơn phủ quân đánh đồng. Bởi vì Thái Sơn phủ quân, so với cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn còn muốn càng thêm. Lôi tổ đại đế từng tại thần triều đại chiến thời kỳ, bị Kỳ Hạ ngắn ngủi triệu hoán đi ra. Lúc ấy Lôi tổ đại đế lực lượng thật sự là quá làm cho người rung động, cho tới bây giờ, Kỳ Hạ nhớ tới Lôi tổ đại đế chỗ tỏa ra thần diệu uy năng, trong lòng cũng không khỏi rung động, nhưng Kỳ Hạ từ khi đó liền biết, Lôi tổ đại đế nhất định là đệ tam cảnh tồn tại. Đông Nhạc phủ quân vô luận vị cách, vẫn là chấp trưởng thiên địa quyền hành, hay là cổ lao trình độ, đều muốn thắng qua Lôi tổ đại đế. Chính là Lôi tổ đại đế chân thân Ngọc Thanh chân vương, đều không thể sánh vai với hắn. Có lẽ chỉ có Nguyên Thủy Thiên Vương loại kia tồn tại vị cách, mới có thể so với Thái Sơn phủ quân cao hơn. Từng bước một đến, Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, áp chế xuống mình sao động nỗi lòng. Đợi đến hoàn thành kế hoạch sơ bộ, Thái Thương có lẽ liền có thể đổi ra kỳ thứ nhất thần tàng bên trong một hai kiện thần vật, tăng lên Thái Thương thực lực tổng hợp. Thái Thương thực lực tăng lên, thu hoạch nói loại cũng liền càng thêm dễ dàng. Kỳ Hạ trong lòng bên trong vì chính mình động viên, lại lưu luyến không rời nghiên cứu một phen thứ 6 thần tàng bên trong còn lại 4 kiện thần vật, ý thức trở về thân thể, trở lại Hế Minh bí cảnh. Hế Minh bí cảnh bên trong 10 phần yên tĩnh. Rất nhiều cường giả đều trốn ở riêng phần mình phụ đệ bên trong, không ngừng tu hành. Thái Thương rất nhiều nhánh đại quân, tu hành thần thông, cấu trúc chiến linh trận cũng càng thêm khắc khổ. Bởi vì bọn hắn đã chết qua một lần, minh bạch tử vong đại khủng bố. Kỳ Hạ đối với chuyện như vậy vui mừng nhìn thấy thành quả, mà hắn cũng quyết định tổ kiến một chi mới tinh quân ngũ, làm Thái Thương vô thượng duệ sĩ, trở thành Thái Thương đạo quân. Thái Thương quân ngũ thực lực kỳ thật đã cực mạnh. Cơ sở có cái này thành lớn vệ quân, mỗi một vị đều là phạm tục người tu hành bên trong cường giả, phụ trách cái gọi là mới an toàn. Lại có Đăng Tiêu Doanh, hàng năm đều tại Thái Thương thiếu niên, Thái Thương thành vệ quân bên trong chọn lựa ra quân ngũ thiên tài, làm quân dự bị sĩ, tiến hành huấn luyện, là Thái Thương các đại quân ngũ mạnh mẽ nhất nguồn mộ lính. Cùng Thái Thương nội diễm quân thì là đúng nghĩa Thái Thương thông thường quân ngũ biên chế đã đạt 12 tỷ, phân tán tại Thái Thương các nơi, thủ hộ Thái Thương con dân. Tỷ như ở trên một trận đại chiến bên trong, nhưng nếu không có Thái Thương nội diễm quân bảo hộ Thái Thương con dân rút khỏi rất nhiều ngôi sao, thành trì, bí cảnh, chỉ sợ thương vong sẽ tăng lên mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. So Thái Thương Nộ Diễm Quân, cường đại hơn thì là Thái Thương Ngân Long, Thái Thương Ngân Long đã 10 phần tinh huệ, thậm chí có thể cùng thần triều duệ sĩ địch nổi. Lại thêm Thái Thương từ trước đến nay không tiếc rẻ tại thần bảo, không tiếc rẻ tại đan dược, lại có nữ hoa thạch, cùng nhiều ngâm dưới trướng Thiên Âm Quân gia trì, từ trước đến nay là Thái Thương chủ lực. Ngày xưa kình đỉnh linh quân, Huyền Phong cùng Kỳ Quân các loại rất nhiều tán toái quân ngũ, từ lâu bị sắp xếp Thái Thương Ngân Long. Cùng Thái Thương Ngân Long đồng dạng mạnh yếu đại quân, Thái Thương kỳ thật còn có. Tỷ như Địa Không Tinh Hà Địa Không Tinh Quân, Tử Diệu Thiên Triều Tử Diệu Thiên Quân, chỉ là cái này hai chi quân ngũ dù sao cũng là mới xuất hiện, quân sĩ số lượng so với Thái Thương Ngân Long muốn ít hơn rất nhiều. Về phần mạnh hơn, còn có Tứ Cực Chấn Thần Quân. Tứ Cực Chấn Thần Quân duệ sĩ số lượng cũng đã đạt tới 1,2 ngàn vạn, mỗi một cực đều là ngày xưa thần triều thần tộc huyết mạch, lại có cường đại chiến thần trận làm chèo chống, chiến lực tự nhiên vô song. Cho dù là thần triều, ngoại trừ thần triều đạo quân bên ngoài, tại giống nhau số lượng tình huống dưới, cũng không có thần triều đại quân có thể thắng qua Tứ Cực Chấn Thần Quân, mạnh nhất thần triều quân ngũ cũng bất quá cùng nó tại sàn sàn với nhau. Về phần Thái Thương mạnh nhất quân ngũ, tự nhiên là Cửu Lê Thần Ma Quân. Cửu Lê Thần Ma Quân số lượng không nhiều, chỉ có 100 vạn chi chúng. Thế nhưng là làm bọn hắn lực lượng nợ rộ, liền có thể cùng thần triều đạo quân va chạm, có thể so với vai trụ bất hủ cảnh tồn tại. Phải biết thần triều đạo quân số lượng nhiều tại 8-9 ngàn vạn, mà Cửu Lê Thần Ma Quân cũng chỉ có 100 vạn, bởi vậy có thể thấy được Ma Tinh Hậu Khanh chấp trưởng phía dưới Cửu Lê Thần Ma Quân đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Cho tới nay, kỳ hạ đều muốn để Cửu Lê Thần Ma Quân đối tiêu một tôn trụ bất hủ cảnh tồn tại. Cho nên bây giờ còn có nhàn hạ, kỳ hạ liền muốn xây dựng một chi có thể đối tiêu thần triều đạo quân, thậm chí tại giống nhau số lượng dưới có thể tùy tiện thắng qua thần triều đạo quân quân ngũ. Chỉ có như thế, về sau tất nhiên sẽ tới đại chiến bên trong, Thái Thương mới có thể càng thêm thành thạo điêu luyện. Kỳ hạ đưa tới bạch khởi. Lần này Thái Thương tổ kiến đạo quân, không thể từ đã có Tứ Cực Chấn Thần Quân, lại hoặc là Thái Thương Ngân Long, Địa Không Tinh Quân, Tử Diệu Thiên Quân bên trong điều hắn bên trong người mạnh hơn. Nếu không những này quân ngũ thực lực tất nhiên sẽ suy sụp, cấu trúc chiến linh trận thời điểm uy năng cũng sẽ yếu bớt. Kể từ đó, Thái Thương xây dựng đạo quân cũng liền mất đi ý nghĩa. Ta chuẩn bị quan chắc tại 10 năm gần đây bên trong ra đời nhân tộc anh hải, hắn bên trong tất cả tư chất bất phàm, huyết mạch không kém anh hải, liền mang đến Thái Sơ Đế đỉnh. Từ Nguyên Ngô, Tự Hoang, Thượng Lạc ba người giáo sư tu hành chi đạo, đồng thời huấn luyện bọn hắn. Thái Thương tất cả tài nguyên đều hướng bọn hắn nghiêng. Bao quát đủ loại thần đan, bao quát rất nhiều phương pháp tu hành, bao quát Thái Thương rất nhiều thần vật, quốc phúc thần lực, hế minh bí cảnh, đều muốn không hạn chế cung ứng. Tận lực tại thời gian ngàn năm bên trong, bồi dưỡng ra một con đạo quân. Thượng tướng quân nghĩ như thế nào? Bạch Khởi hướng kỳ hạ hành lễ, nụ cười trên mặt vẫn như cũ ấm áp, ta có rảnh rỗi cũng sẽ tiến đến giáo sư những hài đồng này. Thái Thương có là cường giả, có là sư trưởng. Kỳ hạ cười khẽ gật đầu. Có lẽ, đối với cái khác thần triều tới nói, muốn tại trong ngàn năm tạo dựng một chi đại quân, là kỳ hạ tại người si nói ngọng. Cho dù là thần triều quốc phúc chi lực, đã đem điên cuồng tuần hướng Thái Thương, cũng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy. Thiên Mục đạo quân thứ 9 Huyền Thiên, cũng là tại Thiên Mục thành tựu thần triều về sau cái thứ 3 và 5 mới thành khí hậu. Nhưng kỳ hạ lại biết, nỗ lực Thái Thương tất cả có thể nỗ lực tài nguyên, tận cố gắng lớn nhất, lại lượng lớn tiêu hao thần triều quốc phúc chi lực. Thái Thương quả thật có thể tại trong vòng ngàn năm chế tạo một chi đạo quân. Bởi vì quốc phúc thần lực có hạn nguyên nhân, Thái Thương có lẽ không cách nào đại lượng tổ kiến đạo quân. Thế nhưng là tổ kiến một chi, tuyệt không vấn đề. Nguyên nhân ở chỗ, Thái Thương có Hế Minh bí cảnh. Chương 1205, Thiên Đình đạo đồ, Côn Luân tiên giới 4K. Hế Minh bí cảnh lơ lửng ở trên trời bên trong to lớn ngôi sao phía trên. Từng vị đúc khí thần sư chính lơ lửng tại hư không bên trong. Trên người bọn họ có từng đạo minh văn hiện hiện, trên thân lại có hơn vạn loại thần hỏa tràn ngập ra. Những này thần hỏa sáng rực thiêu đốt, hắn bên trong ẩn chứa huyền diệu lực lượng, không kém chút nào những cái kia đại đạo thần thông. Liền ngay cả hỏa diễm sen lẫn thời điểm, phát ra nhiệt độ đều chính xác đến cực hạn. Nóng bỏng thời điểm, có thể dễ như trở bàn tay đốt xuyên hư không, đốt về phong bạo. Mà hỏa diễm yếu ớt thời điểm, lại như là linh băng đồng dạng, hỏa diễm trên thậm chí kết lấy từng hạt băng tinh. Hơn 100 triệu nhân tộc đúc khí thần sư cùng nhau đem mỗi một phần hỏa diễm đều khống chế đến loại này chính xác trình độ, bởi vậy có thể thấy được Thái Thương kỹ thuật luyện khí trên thực tế đã có chút bất phàm. Sự thật cũng đúng là như thế. Mênh mông vô bờ Thái Thương đúc khí thần sư, mỗi một vị đều nắm giữ lấy không biết nhiều ít đúc khí pháp môn. Những này đúc khí pháp môn hoặc đến từ năm tháng dài đằng đẵng dưới Thái Thương thiên công phủ từ trước nghiên cứu, hoặc đến từ thế giới lò luyện bên trong đạn sinh đại đạo, hoặc đến từ tịch thu được chiến lợi phẩm đẩy ngược ra bí mật bất truyền. Như thế loại trải qua cái này hơn 6.000 cái vô ngần man hoang năm phát triển, Thái Thương đúc khí kỹ nghệ không thua kém vô ngần man hoang hai tòa thần triều. Nguyên đỉnh 6.4005. Cái này Thái Thương, tuyệt đại bộ phận đúc khí thần sư vẫn đều tại luyện chế rộng rãi Thái Thương thiên địa, muốn đem Thái Thương luyện chế trở thành thần bảo. Đây là cực kỳ lâu dài kế hoạch, trong một sớm một chiều, không cách nào hoàn thành. Nơi xa, kỳ hạ cùng Si Vu sóng vai cất bước tại hư không bên trong. Bất quá chỉ mới qua 100 năm thời gian, bọn hắn thương thế trên người lại khôi phục rất nhiều. Kỳ hạ sắc mặt không còn kia giống như tái nhợt, Si Vu cũng không còn kia giống như suy yếu, trên người khí phách cũng dần dần cường thịnh bắt đầu. Trước mắt mà nói, Thái Thương ngôi sao, bí cảnh, lục địa, giới ngoại thiên đều đã bị luyện chế trở thành một cái chính thể. Si Vu ánh mắt ổn trọng, coi trọng Đế Minh bí cảnh bên ngoài Thái Thương thiên địa. Ta có thể cảm giác được, hiện tại Thái Thương vẫn yếu ớt, nhưng rộng rãi thiên địa lại như là có sinh mệnh đồng dạng, quy về Thái Sơ Đế đỉnh thống ngự. Sivu đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn không biết Thái Thương đại địa bên trên một màn kỳ cảnh, chỉ thấy một đạo kỳ dị lưu quang lấp lánh mà qua. Nguyên bản vô cùng trống trải đại địa bên trên, đột nhiên mọc ra từng tòa kiến trúc. Những kiến trúc này cũng không mười phần hoa lệ, cũng không tính như thế nào chân quý, nhưng lại ra dáng mười phần kiên cố. Đối với trước mắt gặp tai họa Thái Thương con dân tới nói, có dạng này một chỗ trụ sở, liền có thể dùng để quá độ. Đợi đến Thái Thương trên dưới đồng tâm hiệp lực, kiến thiết lên mới tinh thành trì về sau, bọn hắn liền có thể chuyển nhập hắn bên trong. Trừ cái đó ra, Thái Thương tiên địa hư không, khí hậu đều quy về Thái Thương quản hạt. Thậm chí Thái Sơ Đế đỉnh đã có thể cực kỳ đơn giản khống chế thiên địa nuôi phần lưu chuyển, tại tổng lượng không đổi tình huống dưới, tùy ý khống chế thổ địa chất dinh dưỡng, từ đó khống chế thần mễ, thần quả, thần thực, chính là đến thần kim, thần nguyên tinh, linh mạch linh tinh các loại rất nhiều tài nguyên sản lượng. Không lâu sau đó, Thái Thương còn có thể trải qua Thái Sơ Đế đỉnh, khống chế Thái Thương quốc tổ chi lực, từ đó tiến một bước tăng cường Thái Thương lực lượng. Kỳ Hạ đối với thiên công phủ luyện chế Thái Thương cũng coi như được hài lòng. Sivu cũng nhất định phải gật đầu, nói: "Thái Thương bây giờ đúc khí thần sư nhiều vô số kể, còn có liên tục không ngừng nổi bật hạng người sinh ra. Có lẽ tiếp qua mấy vạn năm, Thái Thương liền có thể đại lượng luyện chế thượng vũ đạo khí." Mấy vạn năm? Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, mang trên mặt một vòng nụ cười. Đi theo Kỳ Hạ sau lưng Ôn Nhược cùng Lạc Trường Thủy đi theo Kỳ Hạ sau lưng, trên mặt cũng mang theo vui mừng. Tế Huyền Thiên Chúa Tể Ôn Nhược khởi tử hoàn sinh, đối với Kỳ Hạ sùng kính đã tột đỉnh. Nàng nhìn qua Kỳ Hạ bóng lưng, trong lòng có chút cảm khái. Cửu Vũ Thiên Chúa Tể Lạc Trường Thủy cũng lưu chuyển thần thức, không phải không có kinh ngạc đối Ôn Nhược nói, vừa rồi Sivu đại tôn nói, Thái Thương có hy vọng đại lượng luyện chế thượng vũ đạo khí, cái này không khỏi làm cho người rất kinh ngạc. Lạc Trường Thủy tiểu nói này, Ôn Nhược nghĩ lại, cũng càng ngày càng cảm thấy Thái Thương đúc khí kỹ nghệ đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Phải biết thượng vũ đạo khí quá mức chân quý, luyện chế lấy cực kỳ khó khăn. Liền xem như thần triều đúc khí thần sư, cũng cần bỏ ra tới vạn năm thời gian. Thần triều thượng vũ đạo khí không phải số ít nguyên nhân, là bởi vì vô ngần man hoang lịch sử dài dằng dặc, rất nhiều cổ lão tồn tại luyện chế ra tới thượng vũ đạo khí một mực lưu truyền đến nay. Thần triều sẽ diệt vong, cường giả sẽ vỡ lạc, nhưng là những này đạo khí lại cũng không từng bị hoàn toàn phá hủy. Thái Thương chưa từng thôn phệ cổ lão thần triều di trạch, thượng vũ đạo khí số lượng không đủ, ngược lại là tình có thể hiểu. Chỉ là ta chưa hề nghĩ tới, Lô Án phủ chủ cùng dưới trướng hắn đúc khí thần sư, lại có như thế dạ tâm. Lạc Trường Thủy một bên cảm thán, một bên nhìn qua kia to lớn ngôi sao bên trên, đúc khí thần sư nhóm luyện chế ra thượng vũ đạo khí. Có lẽ không lâu sau đó, Thái Thương tất cả thượng vũ đạo cảnh đều có thể có một hai kiện thượng vũ đạo khí, thượng vũ khí thì càng không cần sách. Ôn Nhược nghe được Lạc Trường Thủy lời nói, nụ cười trên mặt càng hơn. Nếu như mỗi một vị thượng vũ đạo cảnh đều có thể có được hai kiện thượng vũ đạo khí, Thái Thương cường giả chiến lực cũng có thể tiến một bước bay vụt. Liền ngay cả Cổ Ngô thần triều đều chưa từng có dạng này nội tình. Hai người nghe được Sivu phỏng đoán, ngay tại trò chuyện, Kỳ Hạ lại đột nhiên đối Sivu nói, Thái Thương có hế minh bí cảnh, nếu như có thể đại lượng sản xuất thượng vũ đạo khí, có lẽ Thái Thương có thể vì mỗi một vị thượng vũ cảnh đều ban thưởng một kiện thượng vũ đạo khí. Sivu hơi sững sờ, lúc này mới nói, nếu như thật có thể như thế, cũng có thể hấp dẫn rất nhiều hỗn loạn thần linh đến đây tìm nơi nương tựa Thái Thương, cũng có thể cho hai đại thần triều, thậm chí vô chú thiên, một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Kỳ Hạ thần sắc trở nên nghiêm nghị, hắn cười lạnh một tiếng nói, những này hỗn loạn thần linh đều coi trời bằng vùng, không nhìn thiên địa quy tắc. Tuyệt đại đa số hỗn loạn thần linh trong lòng cũng chỉ có thuần túy dục vọng, không tình cảm chút nào có thể nói. Để cho bọn họ tới Lâm Thái Thương bản thổ, ngược lại sẽ sinh ra nhiễu loạn. Tựa như cùng Kỳ Hạ lời nói, những này hỗn loạn thần linh nỗi lòng bên trong không có chút nào cảm ơn có thể nói. Kỳ Hạ rõ ràng là bổ ra vô tận lao ngục, đem bọn hắn thả ra ân nhân. Thế nhưng là ở trên một trận Thái Thương đại kiếp nạn bên trong, lại có rất cường đại hỗn loạn thần linh vào Ngọc Lưu thần quân dưới trướng, cùng hai đại thần triều cùng nhau công phạt Thái Thương. Dạng này đã nghĩ rõ ràng, ứng đối những này hỗn loạn thần linh, liền muốn lãnh khốc trấn áp, coi như phải dùng bọn hắn, cũng muốn đem bọn hắn đánh phục, để bọn hắn triệt để tâm phục khẩu phục tại Thái Thương, không dám náo động. Mà lại, nếu như đại chiến mở ra, hỗn loạn thần linh cũng muốn đám đầu tiên xuất chiến. Kỳ Hạ nói đến đây, nhìn thoáng qua Sivu, cười nói, đại tôn, ngươi giới trướng có rất nhiều hung thần, ngay cả những cái kia hung thần đô có thể bị đại tôn ngươi quản lý ngay ngắn rõ ràng. Như vậy những cái kia đầu nhập vào Thái Thương hỗn loạn thần linh, liền giao cho ngươi đến chấp trưởng, như thế nào? Sivu gật đầu, tôn nhân hoàng chỉ. Kỳ Hạ cùng Sivu ngay tại trò chuyện. Sau lưng Ôn Nhược, Lạc Trường Thủy vẫn không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Đế quân mới nói cái gì, mỗi một vị thượng vũ cảnh đều muốn có một kiện thượng vũ đạo khí. Lạc Trường Thủy nuốt từng ngụm nước bọt, kế sách như thế không khỏi quá mức kinh người. Thái Thương hiện tại đến thượng vũ cảnh, nhưng không phải số ít. Ôn Nhược đồng dạng phi thường kinh dị, nhưng nàng nhưng không có Lạc Trường Thủy kia giống như kinh ngạc. Đế quân đã nói, vậy dĩ nhiên có thể làm được, lại có cái gì tốt kinh ngạc. Ta đều đã chết một lần, lại trở thành thiên luân bên trong phục sinh, thiên hạ này đã không có cái gì có thể làm ta càng kinh ngạc. Lạc Trường Thủy nghĩ lại, phát giác xác thực như thế, lúc này mới nhẹ gật đầu, tiếp tục đi theo Kỳ Hạ cùng Sivu sau lưng. Nơi xa, thế giới lò luyện ầm vang vận chuyển. Thế giới kia lò luyện bên trong, từng đạo hỏa diễm không ngừng phun ra nuốt vào, một kiện giống như sơn nhạc bảo vật, ngay tại hắn bên trong không ngừng xoay tròn. Nhưng tốc độ xoay tròn lúc nhanh lúc chậm, cũng không mười phần trôi chảy. Ở vào hơn 100 triệu đúc khí thần sư chính giữa lộ án, chau mày, gắt gao nhìn chăm chú lên lò luyện bên trong sơn nhạc bảo vật. Hắn con ngươi bên trong, nhiều vô số kể phù văn phi tốc lưu chuyển, loại loại pháp môn từ trên người hắn tán phát ra, tựa hồ lâm vào nghi nan bên trong. Lộ án chính là Thái Thương Thượng Vũ nói giai cấp khác đúc khí thần sư. Thái Thương sở dĩ có thể luyện chế Thượng Vũ đạo khí, chính là bởi vì có lộ án tồn tại. Lộ án thành tiểu Thượng Vũ nói giai kỳ thật cũng không đến bao lâu. Món này Thượng Vũ đạo khí, cũng vẹn vẹn hắn luyện chế kiện thứ 2 cùng cấp bậc bảo vật. Hắn bên trong vẫn có khó có thể tưởng tượng khó lòng. Lộ án lúc đầu đúc khí tư chất cũng không tính quá mức xuất chúng. Thế nhưng là nhiều năm như vậy đến nay, hắn một mực là Thiên Công phủ phụ chủ, Thái Thương ý vị ngưng tụ ở trên người hắn, quốc phúc chi lực cũng thời thời khắc khắc càn quét tại thân thể của hắn. Lại thêm có thế giới lò luyện, hế minh bí cảnh, thần hạ huyền bi tồn tại, làm lộ án đúc khí tạo nghệ liên tục tăng lên. Một bước trước thì từng bước trước. Hiện tại lộ án kia là hoàn toàn xứng đáng Thái Thương thứ nhất đúc khí thần sư. Thậm chí cả tại cái này rộng rãi vô ngần man hoang, hắn cũng là tạo nghệ cường thịnh hạng người. Có thể chẳng lẽ lộ án có thể thấy được món kia sơn nhạc thần bảo luyện chế đến tột cùng cỡ nào khó khăn? Ước chừng mấy hơi thời gian trôi qua, lỗ án từ kia mê ly trạng thái bên trong tỉnh ngộ lại, không khỏi thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Đột nhiên hắn cũng cảm giác được Kỳ Hạ cùng Si Vu tồn tại, liền đứng dậy hướng về Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ khoát tay áo ra hiệu hắn miễn lễ, chợt lại nhẹ nhàng trong ngáy mắt hư không bên trong đột nhiên nhiều một quyển kim sắc đồ lục. Kim sắc đồ lục chưa từng mở ra, nhìn thường thường không có gì lạ. Lỗ án ngay tại nghi hoặc, Kỳ Hạ đi tiếp tục chắp hai tay sau lưng, mang theo Si Vu, Ôn Nhược, Lạc Trường Thủy hướng phía nơi xa đi đến. Lỗ án hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng trịnh trọng tiến lên, hướng về kia đồ lục hành lễ, chợt lại từ không trung đem nó lấy xuống, từ từ mở ra. Làm Lỗ án cảm giác kia đồ lục bên trong ẩn chứa loại loại đạo diệu vị có thể, thần sắc có chút cứng đờ. Trọn vẹn hai thời gian ba cái hô hấp quá khứ, Lỗ án trên mặt cương sắc không chỉ có cũng không chuyển biến tốt đẹp, hắn toàn bộ thân thể cũng cùng nhau cứng ngắc. Đây là? Lỗ án thân thể run rẩy, đầu góc bên trong bước lên 4 chữ lớn: Thiên Đình Đạo Đồ. Từng hàng minh ngộ, từng hàng tin tức, một loại loại đại đạo, một loại loại thần hỏa đầu nguồn đồng thời truyền vào Lỗ án trong đầu, để Lỗ án mang đứng ở tại chỗ. Hắn mơ hồ ở giữa thấy được một tòa vô cùng huy hoàng cung điện của lạc, trong sao lóng lánh tại cung điện quanh mình, thiên hà chậm rãi chạy xuôi mà qua, 36 tòa bầu trời chiếu sáng rạng rỡ, 72 tòa bảo điện tựa như cùng thế giới, vô số sinh linh tại hắn bên trong tồn tụ, vô số văn minh tại hắn bên trong sống nhờ. Cổ lão thần minh ngồi ngay ngắn ở chính giữa cung điện, túi đầu nhìn xuống cái này rộng rãi thiên đỉnh, loại loại bất phàm đại đạo quanh quẩn ở trên trời bên trong, để chỗ này thần đỉnh huy hoàng tới cực điểm. Hắn bên trong ẩn chứa lực lượng so với thần triều quốc phúc vĩ lực còn muốn tới nồng đậm, còn muốn tới đạo diệu. Mà khu cung điện kia rơi như thế nào sinh ra, như thế nào luyện chế, như thế nào cấu trúc, một loại loại vô thượng pháp môn tại lô án đầu góc bên trong bạo tạc, để hắn lúc đầu vô cùng rộng lớn thức hải đều hỗn loạn không chịu nổi. Thế là lô án không thể không trong nháy mắt khép lại kia thiên đình đạo đồ, để tránh cái này to lớn tin tức sói lở thức hải của hắn. Nhưng mà chính là vừa rồi kia nhìn thoáng qua, để lô án trong nháy mắt có chỗ minh ngộ. Hắn lập tức quay người nhìn về phía thế giới lò luyện chính trọng yếu ngọn núi kia nhạc đạo khí, một loại loại hoàn toàn khác biệt minh văn cùng thần quyết điên cuồng từ hắn trên người lưu chuyển ra đến, rơi vào thế giới lò luyện bên trong. Nguyên bản đã nóng bỏng vô cùng thế giới lò luyện trở nên hào quang rực rỡ, như là một vòng vô thượng liệt nhật. Thần hỏa cuồn cuộn, sóng nhiệt cuồn cuộn, phù văn lấp lóe. Kia sơn nhạc đạo khí trong chớp mắt thành hình. Rất nhiều đại đạo pháp môn cũng từ lô an thần thức bên trong lưu chuyển ra, cùng ở đây cái khác đúc khí thần sư thần thức va chạm. Cái này rộng lớn ngôi sao, bởi vì thiên đình đạo đổ mà trở nên lớn khác biệt. Ôn Nhược, Lạc Trường Thủy rõ ràng cảm thấy đến từ thế giới lò luyện hỏa diễm càng thêm hừng hực. Bọn hắn quay đầu đi, lại nhìn thấy long trọng một màn. Chỉ thấy từ thế giới kia lò luyện bên trong, một tòa tranh vanh sơn nhạc đạo khí từ từ bay lên, nặng nghề vô cùng, làm hư không rung động. Kỳ Hạ một đạo thần thức bay qua, chiếu long bá từ quần sơn trong thò đầu ra sọ, thần sắc trở nên phân chấn. Hắn đột nhiên hóa thành chân thân, đỉnh thiên lập địa, lấy tay liền bắt lấy kia tranh vanh sơn nhạc. Ầm ầm, lôi đỉnh quấn quanh ở kia trên núi lớn, sơn nhạc bắn ra thần quang, để chiếu long bá thân thể càng thêm to lớn mấy phần. Từ trên người hắn tán phát ra đạo diệu khí phách, cũng đã không gì sánh kịp. Kỳ Hạ không chút biến sắc, cất bước tại Hế Minh bí cảnh. Nữ hoa thạch rọi sáng ra từng đạo huyền quang, chiếu rọi ở trên người hắn, thời thời khắc khắc trị liệu thương thế của hắn. Hiện tại nữ hoa thạch đã xưa đâu bằng nay, lại trải qua cửu thiên chi nhưỡng lại lần nữa rèn đúc về sau, nữ hoa thạch bên trong tỏa ra sinh cơ không biết nồng nặc bao nhiêu. Đây cũng là Kỳ Hạ lực lượng chỗ. Thái Thương giữa thiên địa, quốc phúc vĩ lực trở nên càng phát ra đậm đặc. Thần triều quốc phúc vĩ lực đã giáng lâm tại Thái Thương. Kỳ Hạ tựa hồ thờ ơ, hắn đi ra Hế Minh bí cảnh, lại đi vào một mảnh hư không. Kia một mảnh hư không bên trong, Côn Lôn kính chính trôi nổi tại hắn bên trong. Côn Lôn kính cũng đồng dạng được cường hóa. Chỉ thấy Côn Lôn kính bên trong thế giới cũng vô cùng vô tận. Côn Luân Tiên Cung chính dâng trào ra nồng đậm vô cùng tiên khí, những này tiên khí tựa hồ có linh, đi khắp tại Côn Luân tiên giới. Kỳ Hạ bén nhạy phát hiện, bây giờ tiên khí không hề chỉ bắt nguồn từ Côn Luân Tiên Cung. Côn Luân Sơn chính là đến quanh mình vô cùng rộng lớn giữa thiên địa, đều có tiên khí quanh quẩn mà đến. Kỳ Hạ hơi nhíu mày, nhô ra ngón tay. Tiên khí điên cuồng tuôn hướng ngón tay của hắn, tựa như cùng một nói tinh vòng một nửa, không ngừng xoay tròn. Kỳ Hạ suy tư một lát, kia tiên khí tinh vòng như vậy bay ra Côn Luân Tiên Giới, bay vào Hế Minh bí cảnh. Lặng yên không tiếng động lơ lửng tại. Toàn thân áo trắng thừa y quy trước người. Chương 1206, Hoàng Thương Nguyên thân thể, ấm bên trong thế giới 4K. 200 năm thời gian vội vàng mất đi. Hế Minh bí cảnh bên trong, kỳ hạ đỉnh đầu, nữ hoa thần thạch quang mang không ngừng chiếu rọi mà đến, chiếu rọi tại trên người hắn. Tính đến trước đó hơn 100 năm thời gian, kỳ hạ tại cái này Hế Minh bí cảnh bên trong đã chữa thương 300 năm ra mặt. 300 năm thời gian, đối với thần hoàng, chủ bất hủ cảnh tồn tại mà nói, trong nháy mắt một cái chớp mắt mặc dù khoa trương một chút, nhưng cũng hết sức ngắn ngủi. Hai đại thần triều Cửu Thí thần hoàng cùng Thiên Ngô thần hoàng vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động, nghĩ đến còn tại chữa thương. Cho dù có thần triều quốc phúc lực lượng gia trì, hai đại thần hoàng thương thế khoảng cách khỏi hẳn tất nhiên còn rất xa. Rốt cuộc đại thần liệu kia hủy thiên diệt địa một kích, mang tới lực lượng hủy diệt quá mức bành trướng, quá mức mãnh liệt, cũng không dễ dàng khu trục. Nhưng mà, thân ở Thái Thương Kỳ Hạ cùng Si Vu lại cùng hai đại thần hoàng khác biệt. Chỉ thấy Kỳ Hạ trên thân long lánh thần quang, một loại mênh mông khí phách từ trên người hắn bốc lên ra, mắt bên trong lại có kim quang bắn ra bốn phía, thân thể về sau 32 tầng thiên không ù mà động, loại bất phàm đại đạo hóa thành dị tượng, không ngừng hiện hiện. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ đỉnh đầu nữ hoa thần thạch rọi sáng ra tới ánh sáng dần dần trở nên yếu ớt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng thở phào một cái. Kỳ Hạ nhô ra bàn tay hắn bên trên có một đầu thiên hà lưu động, ẩn chứa trong đó vô số ngôi sao hư ấn, ẩn chứa rất nhiều thế giới cái bóng, nhìn to lớn không có giới hạn. Thiên hà cuồn cuộn chảy xuôi, tràn đầy đạo diệu vĩ lực. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên đỉnh 6.5005 kỳ hạ, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Đây đối với bất luận một vị nào trụ bất hủ cảnh tồn tại tới nói, đều là không thể tưởng tượng nổi. Loại kia nặng nề thương thế, lại tại ngắn ngủi 300 năm trong vòng khôi phục như lúc ban đầu, không thể bảo là không kinh người. Đối với kỳ hạ cùng Thái Thương tới nói, cái này cũng không tính là gì. Bởi vì hiện tại Thái Thương có nữ hoa thần thạch, có dần dần giáng lâm mà đến thần triều quốc phúc vĩ lực. Càng quan trọng hơn là, Thái Thương có Hế Minh bí cảnh. Vô ngần man hoang quá khứ 300 năm, Hế Minh bí cảnh bên trong cũng đã có 3 vạn năm. 3 vạn năm thời gian, đủ để cho Kỳ Hạ cùng Si Vu lại lần nữa trở về đỉnh phong. Đây là Thái Thương ưu thế, hai đại thần triều cho dù nội tình lại thâm hậu, trên một điểm này, cũng căn bản là không có cách cùng Thái Thương đánh đồng. Lúc ấy Kỳ Hạ sở dĩ có can đảm đối hai đại thần hoàng ra tay, chính là nghĩ lấy thương đổi thương, lại mượn nhờ Hế Minh bí cảnh chi lực, dẫn đầu khôi phục chiến lực, từ đó thu hoạch được tiên cơ. Mặc dù bởi vì đại thần liệu bố cục, tình thế cũng không từng hoàn toàn dựa theo Kỳ Hạ tư tưởng phát triển, nhưng kết quả nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hai đại thần hoàng cùng Kỳ Hạ, Si Vu không ngoài sở liệu thân chịu trọng thương, mà Thái Thương hai vị cường giả cũng không ngoài sở liệu dẫn đầu khôi phục chiến lực. Thương thế khôi phục, chiến lực trở về đỉnh phong. Kỳ Hạ trên mặt cũng mang theo có chút nụ cười, chỉ thấy hắn có chút suy nghĩ một phen, một đạo thần thức lưu chuyển mà qua. Không bao lâu, Si Vu cũng rơi vào Thượng Càn cung trước, đi vào Thượng Càn cung bên trong, hướng về Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ ý cười không giảm, đối Si Vu nói, đại tôn không cần đa lễ, ngươi nhập ta Thượng Càn cung, không cần không được. Si Vu cảm ơn Kỳ Hạ, lúc này mới nhập tọa. Si Vu vẫn mái tóc màu đen, một bộ áo bào đen, thần sắc uy nghiêm, khí phách tràn ngập thiên địa. Hắn ngồi ngay ngắn ở Thượng Càn cung bên trong, cả tòa Thượng Càn cung đều phảng phất bị hắn vô thượng bá thế bao phủ. Kỳ Hạ cũng không từng nhiều lời, hai người tương đối uống trà, bất quá mười mấy hơi thở thời gian. Một vị thiếu niên tại Thái Hòa điện bên ngoài cầu kiến. Kỳ Hạ cùng Si Vu trở về Vô Ngần Man Hoang, tiến đến Thái Hòa điện, này mới khiến hắn tiến vào điện bên trong. Thiếu niên kia đi vào cung điện bên trong, cũng giống Kỳ Hạ cùng Si Vu hành lễ. Thiếu niên này chính là Điền Nghiệp, cũng chính là sư ai thần tướng chi tử. Hơn 1000 năm thời gian trôi qua, Điền Nghiệp mắt bên trong dĩ vãng tàn lưu lại điên cuồng cực kỳ mê mang, dần dần biến mất không thấy. Thay vào đó là một loại thâm thúy, là một loại tường hòa. Kỳ Hạ nhìn xem đã khác nhiều Điền Nghiệp, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Hắn ra hiệu Điền Nghiệp nhập tọa, cười khẽ hỏi, "Ta nghe nói ngươi cùng Tạo Mộng thần nữ định cư Thái Thương xây thành trì về sau, Tạo Mộng thần nữ cũng đã khôi phục như thường, không còn ngơ ngơ ngác ngác, mê mẩn mê ngông." Nguyên bản nhập tọa Điền Nghiệp nghe được Kỳ Hạ lời nói, lại lần nữa đứng dậy, nghiêm túc hướng Kỳ Hạ hành lễ. "Còn muốn cảm ơn đế quân." Điền Nghiệp nói, "Thiên quân ban thưởng thần đan, mẫu thân mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, bây giờ nàng đã khôi phục thanh minh, cũng hiểu biết hiện thực cùng mộng cảnh khác nhau. Hiện tại có ta làm bạn, nàng cũng mười phần yên vui. Lần này ta đến đây yết kiến đế quân, gia mẫu còn căn dặn ta, cảm ơn đế quân ân không giết." Kỳ Hạ uống trà, sau đó nói, "Ta sở dĩ không giết từng đối Thái Thương ra tay Tạo Mộng thần nữ, không phải là bởi vì ta thương hại, cũng không phải là bởi vì Thái Thương cần nhiều hai tôn thượng vũ cảnh cường giả. Cuối cùng, hay là bởi vì sư ai thần tướng. Tạo Mộng thần nữ nếu như muốn tạ, liền đi tạ phụ thân của ngươi đi." Điền Nghiệp trầm mặc nhập tọa, cũng không từng đáp lại Kỳ Hạ lời nói. Kỳ Hạ lại hỏi, "Ta nghe nói ngươi cùng kia xây thành trì bên trong một vị bình thường nữ tử, đi được cực 489 ngày bên trong cũng sẽ đi ngắm hoa đăng, du long thuyền, cô nương kia nhà bên trong đối ngươi cũng có chút hài lòng." Điền Nghiệp rõ ràng đã sống mấy vạn năm tuế nguyệt. Thế nhưng là làm Kỳ Hạ đề cập những này, trên mặt hắn lại đột nhiên nhảy lên hai đạo đỏ ửng, ấp a ấp úng, nói không nên lời cái như thế về sau. Từ đầu đến cuối chưa từng nói chuyện Sibiu, lại đột nhiên mang theo mỉm cười mở miệng. "Nhi nữ tình trường, liền ở chỗ đây. Nếu như ngươi nguyện ý, đều có thể cùng nữ tử kia thành hôn, ngươi là nhân tộc ta con dân, ta cùng đế quân cũng có thể vì ngươi chứng kiến." Điền Nghiệp đối với Kỳ Hạ cùng Si Vu hết sức cảm kích. cảm kích nguyên nhân cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là hôm nay cái này điện vũ trên một hai câu ngữ. Thời gian vội vàng, hắn đã tại cái này Thái Thương sinh sống 3-4 thời gian ngàn năm. Ban sơ, hắn mở ra một chỗ huyễn cảnh, để điên cuồng tạo mộng thần nữ, cùng hắn sinh hoạt tại hắn bên trong. Về sau có kỳ hạ khai ân, lại thêm tạo mộng thần nữ trạng thái hướng tới ổn định, bọn hắn lúc này mới trở về hiện thực Thái Thương. Sinh hoạt tại Thái Thương Côn Luân Châu Bắc Bộ một tòa thành lớn bên trong, bây giờ cũng đã có một hơn ngàn năm tuế nguyệt. Hơn 1000 năm thời gian, điên nghiệp cùng tạo mộng thần nữ dung nhập Thái Thương bách tính bên trong, gặp được Thái Thương phồn vinh, cũng nhìn được Thái Thương văn minh, càng thêm gặp được Thái Sơ đế đỉnh, đối với cái này vô số nhân tộc con dân che chở cùng tương trợ. Nhân hoàng kỳ hạ tại Thái Thương thi chính, quả thật đều là lấy nhân tộc con dân làm trung tâm. Đều tại lấy như thế nào để nhân tộc con dân trôi qua càng tốt hơn, trở nên càng mạnh làm mục đích. Lại bởi vì thánh văn phủ nguyên nhân, tại vật chất trình độ bạo tạc giống như tăng lên lập tức, Thái Thương các con dân cũng chưa từng mê thất. Vô số điển tịch, độ cao phát đạt học cung hệ thống, đều để Thái Thương con dân chỉnh thể tố chất đi theo vật chất hệ thống cùng nhau bạo tạc. Không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa tại Thái Thương, bất quá là nhìn lắm thành quen sự tình, không đáng ca ngợi. Tại Thái Thương con dân trong lòng, quê nhà ở giữa cũng đều là đồng bào, đều là thân tộc, đều tại nhân hoàng kỳ hạ vũ vực phía dưới kiến thiết Thái Thương. Cho nên giữa người và người tình cảm cũng không băng lãnh, cũng không có bao nhiêu khoảng cách. Cái này hơn 1000 năm đến nay, nguyên bản bởi vì tuyệt vọng cùng cừu hận lâm vào điên cuồng tạo mộng thần nữ, cũng bởi vì những cái kia người tầm thường tộc quê nhà, mà trở nên càng phát ra thanh tĩnh, càng phát ra nhu hòa. Lúc trước điên cuồng đã biến mất không thấy gì nữa, ngày xưa kia sâu không thấy đáy cừu hận cũng bị những gia trưởng kia bên trong ngắn triệt để đuổi. Hiện tại, tạo mộng thần nữ lớn nhất kỳ vọng, đại khái liền là muốn để con của mình nhanh chóng thành hôn. Ngày xưa thượng vũ đạo cảnh tồn tại, bây giờ lại bị những cái kia nhà hàng xóm, đại gia đại mụ đồng hóa, cũng làm cho người hơi kinh ngạc. Chính là bởi vì nhiều năm như vậy thấy đoạt được. Điên nghiệp đối với kỳ hạ, cùng kỳ hạ Thái Sơ đế đỉnh tràn đầy kính nể, cũng tràn đầy cảm kích. Chính là Thái Thương đem bọn hắn từ cừu hận cùng điên cuồng bên trong vớt bắt đầu, để bọn hắn không còn trầm luân. Chẳng sao cùng ta. Điên nghiệp trầm mặc một phen, nói ra kia cô nương danh tự. Sau đó lại mang theo vài phần do dự. Thiên hạ này sự tình, không thể vẹn vẹn cân nhắc chính mình. Ta mặc dù cực muốn cùng Trăng Sao thành hôn, thế nhưng là ta dù sao cũng là Vô Chú Thiên tinh chủ. Tựa như là đế quân từng cùng ta nói qua kia giống như, Vô Chú Thiên sở dĩ có ta ở đây Thái Thương, chưa từng triệu hoán tại ta, tất nhiên là bởi vì có chỗ mưu đồ. Có lẽ không lâu sau đó, trong cơ thể ta hắc nhật liền sẽ lại lần nữa thôn vệ ta ý chí, ta sẽ trở thành giết chóc nhân tộc hung thủ, sẽ trở thành nhân tộc phản đồ, sẽ trở thành vong ân phụ nghĩa hạng người, đối đế quân ra tay. Tương lai của ta trốn không thoát một chữ chết. Hiện tại cùng Trăng Sao thành hôn, ngược lại là hại nàng. Điền Nghiệp lộ ra có chút bất đắc dĩ, ánh mắt bên trong cũng lộ ra thật sâu bất lực. Hắn từ khi ra đời bắt đầu, cũng bị Vô Chú Thiên đoạt đi, trở thành Vô Chú Thiên tinh chủ, thụ Vô Chú Thiên thống ngự. Hắn thân thể bên trong hấp nhật đã trở thành số mạng của hắn, căn bản là không có cách thoát khỏi. Chính vì vậy, Điền Nghiệp mới có thể lo trước lo sau, từ đầu đến cuối không muốn thành hôn. Kỳ Hạ cùng Si Vu liếc nhau, đều như có điều suy nghĩ. Điền Nghiệp trên mặt đỏ ửng, cũng dần dần biến mất. Hắn cười khổ một tiếng, nhẹ nói: Ta đã từng đối Trăng Sao huyện chuyển kể ra qua ta lo lắng. Nàng lại nói Thái Thương nhân tộc tuổi thọ dài dằng dặc, không cần sợ hãi làm trễ nải nàng, nàng đợi nổi. Nguyện ý chờ đến hết thảy lo lắng đều như vậy tiêu tán. Si Vu gật đầu, lạ thường nói, đúng là một vị không sai cô nương. Kỳ Hạ trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười. Hắn nhìn qua Điền Nghiệp lông mày vẻ u sầu, mắt bên trong còn lộ ra mấy phần xem náo nhiệt thần sắc. Người trẻ tuổi vi tình sở khốn, lại bởi vì thế tục loại loại không cách nào thành hôn, có chút cầu huyết một chút. Bây giờ kính ảnh ti cũng không nguyện ý đập này chủng loại hình kính ảnh. Kỳ Hạ tự lẩm bẩm. Điền Nghiệp nghe được Kỳ Hạ lời nói, rất muốn nhắc nhở Kỳ Hạ một phen, luận đến số tuổi, hắn mới là từ đầu đến đuôi người trẻ tuổi. Mà lại, Thái Thương sắp đăng lâm thần triều, vẫn còn chưa từng thành hôn nhân hoàng Kỳ Hạ, tựa hồ cũng không có xem náo nhiệt chỗ trống. Nhưng Kỳ Hạ câu nói tiếp theo, để Điền Nghiệp ánh mắt trong nháy mắt biến hóa. Ngươi chính là vì chuyện này hao tổn tinh thần. Ngươi sớm đi nói ra, lúc này ngươi sớm đã thành hôn. Kỳ Hạ một bên nhấm nháp mỹ vị, vừa nói, ta hôm nay tìm ngươi đến đây, là muốn thông qua trong cơ thể ngươi hấp nhận, nhìn một chút Vô Chú Thiên động tĩnh. Bây giờ nhìn ngươi như thế hao tổn tinh thần, liền tiện thể giúp ngươi đem chuyện này giải quyết. Giải quyết? Điền Nghiệp đột nhiên kịp phản ứng, đứng dậy, đi đến chính giữa cung điện, cung cung kính kính hướng Kỳ Hạ hành lễ. Đế quân, nếu như ta không hề bị đến Vô Chú Thiên trường khống, có thể từ đó vinh ở Thái Thương, Điền Nghiệp nguyện ý là Thái Thương. Không đợi Điền Nghiệp nói xong, Kỳ Hạ khoát tay áo, Thái Thương cũng không cần lời hứa của ngươi. Ta sở dĩ nguyện ý giúp ngươi, cũng bất quá là bởi vì sư ai thần tướng. Vô luận là ở đâu một thời đại, sư ai thần tướng đều đối nhân tộc có công, hắn mặc dù vẫn lạc, nhưng chiến công của hắn lại đủ để kéo dài đến trên người của ngươi. Ngươi, ngày xưa, hắn lấy ngươi chân thân đổi lấy chủng tộc đại nghĩa, muốn bảo toàn thượng ngu thiên mấy chục vạn đức nhân tộc con dân. Dù là cuối cùng, Vô Chú Thiên chưa từng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vẫn lấy thượng ngu thiên nhân tộc làm tế tự huyết nục, nhưng đây cũng không phải là sư ai thần tướng chi tội. Về sau, hắn từ đầu đến cuối đều sống ở ấy náy bên trong, thậm chí chém tới đầu lâu của mình, muốn dùng cái này chỗ tội. Nếu như không phải hắn còn lo lắng lấy vô ngần man hoang nhân tộc tình cảnh, chỉ sợ sớm đã tự tuyệt. Cuối cùng, hắn cũng bởi vì nhân tộc mà chết, ngươi có thể hận hắn, nhưng lại không thể không kính ngưỡng với hắn. Điền Nghiệp tiếp tục trầm mặc, đối với sư ai thần tướng, tâm tình của hắn quá mức phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao Kỳ Hạ. Kỳ Hạ quay đầu, hướng phía Si Vu cười một tiếng, "Hôm nay, chúng ta nhìn một chút Vô Chú Thiên 128.000 tinh chủ động tĩnh. Thiên hạ đều cho rằng ta cùng ngươi còn tại chữa thương, nhân cơ hội này, Thái Thương muốn chủ động ra tay rồi." Si Vu trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn mắt bên trong chiến ý dật dào, cười nói, "Cái này hồi lâu đến nay, Vô Chú Thiên tựa như cùng một tòa núi cao, đặt ở quá đầy tớ trên đỉnh. Ta đã sớm muốn xem một chút tòa này núi cao, đến tột cùng phải chăng kia giống như không thể phá vỡ." Một bên Điền Nghiệp nghe dùng mình, "Đế quân muốn đối Vô Chú Thiên ra tay." Điền Nghiệp càng phát hái hùng khiếp vía, đế quân biết rất rõ ràng Vô Chú Thiên tinh chủ lực lượng sao mà hùng hồn, nhưng lại vẫn muốn đối Vô Chú Thiên ra tay. Đế quân cùng Thái Thương, đến tột cùng đã cường đại đến loại điều nào tình trạng? Điền Nghiệp ngay tại đầu góc bên trong sợ hãi than. Kỳ Hạ đứng dậy, có chút phất tay áo. Trong lúc nhất thời, xa xa phong vân bắt đầu ba động, hư không bên trong mây mù đều biến mất. Rộng rãi bầu trời bên trong, vỡ ra một vết nứt. Luyện Yêu Hồ từ bên trong bay ra. Màu xanh ấm trên thân, nhiều vô số kẻ minh văn đang lưu chuyển, rất nhiều vô thượng đại đạo hắn ra tấu lên thanh âm. Mơ hồ có thể thấy được từng cái đại yêu dị tượng nổi lên, thần dị vạn phần. Kỳ Hạ kiểm kê Luyện Yêu Hồ. Luyện Yêu Hồ miệng mở ra, một tòa ấm bên trong thế giới sôi nổi mà ra. Đã thấy kia ấm bên trong thế giới, lại có từng cái hoặc hung lục, hoặc kỳ dị, hoặc to lớn vạn phần thần thú, hung thú đang bị tạo dựng mà ra. Si Vu con mắt khẽ động, lập tức nhận ra hắn bên trong rất nhiều thần thú. Thì như Đế Giang, thì như Chu Hiếm, thì như Kỳ Lân. Cựu Phượng thần nữ chín cái phượng hoàng, cũng tại ấm bên trong thế giới bên trong bay lượn. Luyện Yêu Hồ loại kỳ diệu đại đạo, rơi vào phượng hoàng trên thân, để cái này chín cái phượng hoàng ngọn lửa trên người càng phát ra nóng bỏng. Kỳ Hạ túi đầu nhìn xuống Luyện Yêu Hồ bên trong thế giới, lại nhô ra bàn tay, đẩy ra một trận mây mù. Làm mây mù bị đẩy ra, một bộ thân thể vàng nóng xuất hiện tại Kỳ Hạ trước người. Luyện Yêu Hồ đạo diệu lực lượng, tại cải tạo cái này thân thể vàng nóng. Đồng thời, từng sợi tiên khí không biết từ đâu mà đến, không ngừng đã rơi vào kia thân thể vàng nóng trong cơ thể, để thân thể vàng nóng không giờ khắc nào không tại mạnh lên. Điên Nghiệp thấy cảnh này, có chút không hiểu. Cái này, Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, ý niệm kinh động. Thân thể vàng nóng ngực đột nhiên trở nên trong suốt. Chỉ thấy lồng ngực kia bên trong, một đạo hắc nhật ngay tại sáng rực tiêu đốt. Điên Nghiệp con ngươi hơi co lại, nhìn về phía Kỳ Hạ, mắt bên trong không phải không có rung động. Chương 1207, 2400 vị tinh chủ, Thái Tiên thăng cấp. Cái này một viên mặt trời chói chang màu đen. Điên Nghiệp sinh lòng nghi hoặc, hắn cho tới bây giờ không biết, Kỳ Hạ còn nuôi như thế một viên hắc nhật. Tại thời gian dài dằng dặc bên trong, dạng này hắc nhật chính là Vô Chú Thiên tuyển chọn thiên kiêu người, trở thành tinh chủ dị bảo. Vô Chú Thiên bên trong, 128.000 có thừa tinh thần chúa tể, tối thiểu hơn phân nửa đều là thông qua hắc nhật mà đến. Bọn hắn hoặc là đến từ đại phá diệt về sau ban đầu hỗn loạn thời đại, hoặc đến từ trung hậu kỳ thái cổ tuổi kỷ, lại hoặc là đến từ gần nhất cái này mấy trăm vạn năm. Hắc nhật tác dụng, Kỳ Hạ sớm đã rõ ràng. Nhưng Điền Nghiệp lại rõ ràng phát giác, kia thân thể vàng nóng trong cơ thể hắc nhật, mặc dù tại sáng rực thiêu đốt, nhưng lại chưa từng tán phát ra cái gì bá đạo ba động. Cái này cùng trong cơ thể hắn hắc nhật hoàn toàn khác biệt. Điền Nghiệp suy tư ở giữa, bộ ngực hắn cũng nhiều một cơn lốc xoáy, vòng xoáy liền giống như phong bạo đồng dạng xoay tròn. Mà kia phong bạo vòng xoáy bên trong, mặt trời chói chang màu đen cũng đang thiêu đốt, đồng thời lại có ngàn vạn ánh sáng sợi tơ liên tiếp lấy hắn thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách. Liền ngay cả thức hải của hắn, hắn thần tàng đều bị cái này loại ánh sáng sợi tơ chăm chú kết nối. Đây chính là Điền Nghiệp sở dĩ có nhiều như thế lo lắng nguyên nhân. Một khi hắn cùng cô gái kia kết hôn, có lẽ qua không được bao lâu, những sợi tơ này liền sẽ phát huy hắn tác dụng vốn có. Trường không hắn sinh mệnh, để lý trí của hắn trở nên hỗn loạn, để hắn trở nên điên cuồng mà thị sát. Kết quả cuối cùng ước chừng cũng là chết tại Thái Thương cường giả, hay là cái khắc Vô Chú Thiên tinh thần chúa tể tay bên trong. Chỉ là hắn bỏ mình, cũng là không sao. Chính là sợ Điền Nghiệp cùng thiếu nữ kia sớm chiều ở chung, cuối cùng sẽ liên lụy nàng. Cái này thân thể vàng nóng không biết là lai lịch gì, lại có thể tại cung cấp chất dinh dưỡng, để hắc nhật trưởng thành đến tình trạng như thế đồng thời, lại chưa từng nhận hắc nhật khống chế. Điền Nghiệp trong lòng đang nghi hoặc. Kỳ Hạ xoay đầu lại, hướng hắn khẽ mỉm cười. Trong chốc lát, kia thân thể vàng nóng ngón tay trên đầu ngón tay, có một tích kim sắc huyết dịch nhỏ xuống. Kim sắc huyết dịch rơi vào hư không, bất quá trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo khác hình người. Huyết dịch hình người đứng tại bầu trời bên trong, không có ngũ quan, thân thể còn giống như đang lưu động chậm chậm. Đúng thế, lưu động. Đạo này hóa thân, giống như là chất lỏng đồng dạng. Không đợi Điền Nghiệp nghi hoặc, kia hóa thân tới gần Điền Nghiệp, nâng tay phải lên, cứ như vậy để vào Điền Nghiệp ngực phong bạo trong vòng xoáy. Điền Nghiệp kinh hãi. Hắn e ngại hắc nhật bị kích thích, sẽ lập tức làm ra phản ứng. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, kia dịch thể hóa thân tay không có chút nào gợn sóng thăm dò vào phong bạo vòng xoáy. Sau đó cũng không có chút nào gợn sóng, cầm viên kia hắc nhật. Trong khoảnh khắc, hắc nhật nở rộ quang huy, cũng có lẽ là bởi vì bạo động, nhưng lại trong nháy mắt, hắc nhật liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, vẫn treo lơ lửng trên không trung thân thể vàng nóng ngực, viên kia hắc nhật đột nhiên quang mang đại thịnh. Thân thể vàng nóng hắc nhật phát ra quang minh, liên tiếp kia hóa thân, tiếp theo chiếu rọi Điền Nghiệp ngực mặt trời chói chang màu đen. Thế là, Điền Nghiệp túi đầu ở giữa, liền thấy cực kỳ tinh diệu một màn. Đã thấy bộ ngực hắn bên trong, từng đạo hắc sắc quang mang còn đang không ngừng lấp lóe. Hóa thân bàn tay, lại trở thành kim sắc xúc tu, dần dần bao trùm hắc nhật. Điền Nghiệp thậm chí không có cảm giác nào, liền phát hiện ngực kia chí mạng hắc nhật, hiện tại cũng đã bị kim sắc quang mang hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, hóa thân nhẹ nhàng rút ra cánh tay. Điền Nghiệp trợn mắt hốt mồm, bởi vì hắn phát hiện hắc nhật đã bị hóa thân từ trong cơ thể hắn trích yếu xuống tới. Kia vô số sợi tơ đều bị kim sắc quang mang chặt đứt, lưu ở trong cơ thể hắn sợi tơ hoàn toàn nhân diệt. Bị hái xuống hắc nhật, lại bị hóa thân nô ra bàn tay, để vào thân thể vàng nóng trong cơ thể. Nguyên bản thân thể vàng nóng trong cơ thể mặt trời chói chang màu đen ánh lửa đại thịnh, trong nháy mắt liền hoàn toàn thôn phệ mặt khắc viên này Điền Nghiệp trong cơ thể hắc nhật. Cái này xong. Điền Nghiệp nuốt nước miếng một cái. Kỳ Hạ chưa từng nhìn qua Điền Nghiệp, chỉ là khẽ gật đầu, cẩn thận nhìn chăm chú thân thể vàng nóng. Cái này một bộ thân thể vàng nóng, dĩ nhiên chính là Hoàng Thương Nguyên thân thể. Nhiều năm như vậy đến nay, Hoàng Thương Nguyên thân thể một mực tại được cường hóa. Luyện Yêu Hồ, Côn Luân Tiên Cảnh, Bản Cổ Phủ, Nữ Hóa Thạch, Phục Hy Đàn, thậm chí trước đây không lâu, còn bị Thiên Đan Phủ để vào Thần Nông Đỉnh bên trong, hảo hảo luyện chế ra một phen. Theo thời gian trôi qua, Kỳ Hạ cũng dần dần bắt đầu hiểu rõ Hoàng Thương Nguyên thân thể. Hoàng Thương Nguyên thân thể đến từ hắn thân thể bên trong lò luyện bên trong. Kia lò luyện đã sớm bị Hoàng Thương Nguyên thân thể thôn phệ hầu như không còn, không còn tồn tại. Hoàng Thương Nguyên thân thể cũng dần dần trở nên thập phần cường đại. Cho dù là mạnh như hiện tại Kỳ Hạ, cảm giác được Hoàng Thương Nguyên thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi than. Mà Hoàng Thương Nguyên thân thể bên trong hắc nhật sở dĩ từ đầu đến cuối không ngừng trưởng thành, nhưng lại không cách nào trưởng khống Hoàng Thương Nguyên thân thể nguyên nhân, cũng mười phần đơn giản. Bởi vì hắc nhật cũng cần trưởng thành. Mà ở hắc nhật bất kỳ một cái nào giai đoạn, hắc nhật có lực lượng so với Hoàng Thương Nguyên thân thể bên trong kia nặng nề thần nguyên, tiết khí đều quá mức nhỏ bé. Chính vì vậy, Kỳ Hạ tại Điền Nghiệp bởi vì hắc nhật mà hao tổn tinh thần thời điểm, mới có thể kia giống như không quan trọng. Kết quả cũng đúng là như thế. Điền Nghiệp thân thể bên trong hắc nhật, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Hoàng Thương Nguyên thân thể thôn vệ. Từ đó về sau, ta liền không còn là Vô Chú Thiên Tinh chủ. Điền Nghiệp có chút khó có thể tin liếm môi một cái, lại nâng lên hai tay. Từng đạo thần nguyên tại hắn hai tay bên trên tràn ngập ra, hắn bên trong ẩn chứa lực lượng, rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Nguyên bản hắc nhật có thể cung ứng cho Điền Nghiệp loại đại đạo thần thông, cũng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này Điền Nghiệp, cảnh giới chưa từng rơi xuống, nhưng là tại thượng vũ cảnh bên trong, hắn đã không tính cường giả. Hắn đối với những này rõ ràng không thèm quan tâm, từ trước đến nay trầm mặc ít nói, mà không thay đổi thiếu niên trong lúc nhất thời nụ cười sán lạ, sắc mặt từng hồng. Kỳ Hạ có chút khoát tay, nói: "Mau đi đi." Điền Nghiệp hít sâu một hơi, cung cung kính kính hướng Kỳ Hạ hành lễ, lại nhanh bước rời đi Thái Hòa Điện. Si View nhìn xem một màn này, cười nói: "Chắc hẳn hắn là đi tìm vị cô nương kia a." Kỳ Hạ nói: "Sư Ai Thần Tướng trước đây không lâu, mới đến đây cầu qua ta, để cho ta giúp một tay vị thiếu niên này." Điền Nghiệp kỳ thật cũng cực kỳ khó được, từ bé sống ở Vô Chú Thiên, nhưng nếu như không phải hắc nhật lực lượng quỷ dị kia, chỉ sợ cũng sẽ không mê thất. Si View gật đầu, nhưng cũng nhíu mày. Điền Nghiệp chân thân vẫn còn lại Vô Chú Thiên bên trong. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, xác thực như thế. Điền Nghiệp chân thân đã sớm bị Vô Chú Thiên luyện hóa vì ngôi sao, Sư Ai Thần Tướng cũng e ngại Điền Nghiệp lo trước lo sau, liền ra tay phong ấn trí nhớ của hắn. Bởi vì ta từng cùng Sư Ai Thần Tướng nói qua, không lâu sau đó, ta Thái Thương liền sẽ đối Vô Chú Thiên ra tay. Đến lúc đó, tiện thể đem Điền Nghiệp ngôi sao chân thân hái xuống. Mà lại, Điền Nghiệp hắc nhật cũng không biến mất, giờ này khắc này Vô Chú Thiên cũng không hiểu biết hắc nhật đã không tại Điền Nghiệp trong cơ thể. Có lẽ không lâu sau đó, Vô Chú Thiên liên quan tới Điền Nghiệp an bài, liền sẽ bị chúng ta biết được. Chúng ta cũng có thể chiếm trước tiên cơ, dùng cái này ứng đối. Si View nghe được Kỳ Hạ lời nói, cũng cảm thán nói, Sư Ai Thần Tướng ái tử xuất ruột, e ngại tạo mộng thần nữ cùng Điền Nghiệp không cách nào đi ra điên cuồng cùng cừu hận bên trong, vậy mà không tiếc từ bỏ trí nhớ của bọn hắn, để bọn hắn cho là hắn sớm đã vất lạc, để bọn hắn từ đây không tại cừu hận bên trong trầm luân. Dạng này nỗi lòng, đến làm người có mấy phần tiếc hận. Kỳ Hạ thở dài một hơi, có chút phất tay áo. Hoàng Thương Nguyên thân thể ngực, đột nhiên có từng đạo kinh khủng ba động nở rộ ra. Mặt trời chói chang màu đen đột nhiên sinh ra vô số sợi tơ, đâm vào hư không bên trong, cùng thiên địa quy tắc câu thông. Kỳ Hạ cùng Si View đồng thời nhìn thấy, hư không bên trong có một màn ánh sáng cấu trúc ra. Màn sáng hiện ở trên trời bên trong, cảnh tượng bên trong kia là một mảnh thần bí vô ngần trụ vũ. Kia thần bí trụ vũ bên trong, lít nha lít nhít ngôi sao đã vạn phần lóe sáng. Thế nhưng là, Kỳ Hạ bén nhạy phát hiện, nguyên bản chỗ này trụ vũ bên trong cường đại nhất 12 vạn có hơn ngôi sao, đã biến mất không thấy. Từ lần trước Kim Ô liệt nhật ánh sáng trông được đến cảnh tượng đến xem, Vô Chú Thiên những này tinh thần chúa tể chỗ cấu trúc đại trận, sắp hướng tới hoàn thiện. Kỳ Hạ ánh mắt sáng lên. Hoàng Thương Nguyên thân thể cũng đang không ngừng lưu chuyển ra sức mạnh huyền diệu, trưởng khống hắn thân thể bên trong hắc nhật. Hắc nhật có câu thông thiên địa, để kia màn sáng trên cảnh tượng dần dần rõ ràng. Kỳ Hạ ngẩng đầu nhìn lên trên không. Kia vòng Kim Ô liệt nhật tại qua trong giây lát có cảm ứng, từng đạo tin tức điên cuồng tràn vào Kỳ Hạ trong đầu. Kỳ Hạ cũng giống như thấy được kia kinh khủng đại trận. Lít nha lít nhít ngôi sao, cấu trúc ra một tòa liên hoa đại trận. Giờ này khắc này, cái này một tòa không biết ẩn chứa sao mà ảo diệu lực lượng liên hoa đại trận đã hướng tới hoàn thiện. Đại trận chiếu sáng rạng rỡ, rất nhiều bộ phận đều mơ hồ không rõ. Nhưng dù là tới từ Kim Ô liệt nhật ánh sáng bên trong tin tức, nhớ một chút cũng không khỏi cảm thán. Cái này không biết là cái gì đại trận, nếu như dạng này đại trận nở rộ uy năng, đánh vào Thái Thương bên trên, Thái Thương chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bốc hơi hầu như không còn. Hắn bên trong vô số cường giả cũng giống như thế, căn bản không có cơ hội phản kháng. Kỳ Hạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Vô Chú Thiên muốn thu hoạch thần triều Thái Thương, ngược lại thành Thái Thương sở dĩ tồn tại nguyên nhân. Bất quá, thiên địa quy tắc lấy giết chóc duy ổn, đây cũng là hắn không ngừng nhỏ yếu nguyên nhân. Cuối cùng sẽ có một ngày, thiên địa quy tắc sẽ vỡ lạc. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng vạn phần, nhưng là, nếu như đợi đến thiên địa quy tắc tự nhiên vỡ lạc, vô ngần man hoang sinh linh đã sớm chết hết, vô ngần man hoang chỗ này vô thượng đại thế giới đã từ lâu sụp đổ, không còn tồn tại. Tuyệt đối không thể như thế. Kỳ Hạ trong lúc suy tư, Si View đầu góc bên trong, đồng dạng có đến từ Kim Ô tin tức. Hắn cũng cảm giác liên hoa đại trận ảo diệu, sau đó nhẹ nói, một lá lại một lá, một hoa lại một hoa, một tử lại tử. Cái này liên hoa đại trận đã sắp hoàn chỉnh, nhưng là nhìn kỹ lại, bên trong còn thiếu hai bên lá cây. Kỳ Hạ lấy lại tinh thần, mắt bên trong đồng dạng lạnh lùng, nhưng trên mặt lại hiện ra nụ cười. Cái này liên hoa đại trận, một lá bên trong liền có 1200 vị tinh chủ. Hai bên lá cây vậy thì có 2400 tôn tinh chủ, còn chưa từng đến đây cấu trúc đại trận này. Si View mừng rỡ, trên người hắn chiến ý dạt dào, đây chính là ta Thái Thương ra tay, suy yếu Vô Chú Thiên lực lượng cơ hội tốt nhất. Mà lại, một khi nhân diệt cái này 2400 vị tinh chủ, cũng có thể xáo trộn Vô Chú Thiên kế hoạch. Vô Chú Thiên muốn đối đại Đoan La giới thế giới bản nguyên ra tay, liền tất nhiên phải bỏ ra càng nặng nề hơn giá phải trả. Kỳ Hạ cười ha ha, trên thân trong nháy mắt kim quang vạn trượng. Bây giờ thế giới bản nguyên tồn tại ở vô ngần man hoang mỗi một chỗ thiên địa quy tắc ý chí cùng thế giới bản nguyên chống lại. Vô Chú Thiên muốn mượn nhờ Liên Hoa đại trận, tất yếu thời điểm, nhất định sẽ có cường đại tồn tại ra tay. Ta mở ra vô tận lao ngục, để lúc đầu ngăn cách tại thiên ngoại thế giới bản nguyên có thể giáng lâm. Phạm phải lớn như thế sai, nếu như ta là Vô Chú Thiên thượng vị cường giả, liền xem như sẽ bị tồn tại ở hư không bên trong bản nguyên chi lực trừng phạt, cũng nhất định phải giáng lâm vô ngần man hoang, xóa bỏ ta như vậy mối họa lớn. Sau đó lại bồi dưỡng không có ta Thái Thương xưng là thần triều, tiếp theo thu hoạch, miễn cho sinh ra ngoài ý muốn. Vô Chú Thiên phía sau màn cường giả lại chưa từng ra tay đem ta xóa bỏ. Cái này chứng minh, Vô Chú Thiên những cường giả kia chỉ sợ cũng tại chuẩn bị đối thế giới bản nguyên chi lực ra tay. Cái này đối ta Thái Thương tới nói, chính là thời cơ. Kỳ Hạ chậm rãi mà nói, mắt bên trong cũng có hung quang lấp lóe. Chúng ta liền chờ đến cái này 2400 vị tinh chủ đi ra Vô Chú Thiên, tiến về kia một chỗ đại trận. Đến lúc đó, liền như vậy ra tay. Liên Hoa đại trận muốn hoàn chỉnh, còn muốn hỏi qua ta Thái Thương. Kỳ Hạ sát ý phun trào. Hoàng Thương Nguyên thân thể bên trong hắc nhật cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Si View cũng đã kích động. Kỳ Hạ trong đầu còn đang suy nghĩ lấy thứ bảy thần tàng bên trong thần vật. Đợi đến bưng cái này 2400 Vô Chú Thiên tinh chủ, ta liền có thể lại lần nữa hối đoái thần vật. Kỳ Hạ mắt sáng lên, hắn đối với thứ bảy thần tàng bên trong ba kiện thần vật, cùng Thái Sơn phủ quân đều thèm nhỏ dãi đã lâu. Hai người ngồi ngay ngắn ở Thái Hòa Điện bên trong thương nghị. Không lâu sau đó, Si View đi ra Thái Hòa Điện, đi đến hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mà Kỳ Hạ thì ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, cẩn thận nhìn chăm chú Hoàng Thương Nguyên thân thể. Hoàng Thương Nguyên thân thể giống như là một con còn sống lò luyện, có thể thôn phệ, thiêu đốt, luyện hóa bất luận cái gì một loại sức mạnh. Lại bởi vì Côn Luân Tiên giới bên trong tiên khí không ngừng dung nhập Hoàng Thương Nguyên thân thể, để Hoàng Thương Nguyên thân thể có lẽ có thể đủ đồng thời tiên khí năng lực. Mấy ngàn năm trôi qua, Hoàng Thương Nguyên thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng, liền ngay cả Kỳ Hạ đều có chút đắn đo khó định. Cái này Hoàng Thương Nguyên thân thể, không lâu sau đó, tất nhiên diệu dụng vô tận. Kỳ Hạ dương mắt nhìn lên bầu trời, tối thiểu nhất, đối với Vô Chú Thiên tới nói, đây là một đạo đại lễ. Hoàng Thương Nguyên thân thể lại lần nữa hòa vào hư không, tiến vào luyện yêu hồ bên trong ấm bên trong thế giới. Kỳ Hạ ánh mắt cũng nhìn phía Thái Hòa Điện bên ngoài Thái Thương. Ngắn ngủi 300 năm thời gian trôi qua, Thái Thương đã từ ngày xưa kiếp nạn bên trong khôi phục lại. Từng tòa thành trì san sát tại Thái Thương cảnh nội. Rộng rãi hư không bên trong, treo một khỏa lại một khỏa lóe sáng ngôi sao. Bí cảnh, giới ngoại thiên đều khảm vào hư không bên trong, từng tòa to lớn môn đỉnh, từng đầu sáng chói cầu nối, đều tại tỏa sáng. Thái Thương văn minh đã chưa từng có sáng lạ. Nhất là đối với bình thường Thái Thương các con dân, bây giờ Thái Thương đã sớm siêu việt cái này hơn 80 triệu năm đến nay, bất kỳ cái gì một tòa nhân tộc thần triều. Liền ngay cả hơn 7000 vạn năm trước chiếu hoàng thần quốc, luận đến nhân tộc con dân sinh hoạt trình độ, cũng xa xa không cách nào cùng Thái Thương đánh đồng. Kỳ Hạ hài lòng nhìn xem đây hết thảy, cũng cảm thấy mình cái này từ mấy ngàn năm nay phân đấu, có chút đáng giá. Càng quan trọng hơn là, muốn bảo trụ đây hết thảy. Kỳ Hạ ánh mắt trong trẻo, đi vào Thái Tiên Thượng Đình Lãm sân thượng. Thái Tiên Thượng Đình y nguyên huy hoàng, Kỳ Hạ đứng tại Lãm trên sân thượng, nhẹ nhẹ gật gật cách đó không xa Thái Tiên Thượng Đình chính giữa. Trong chốc lát, trên thần thụ đạo chủng hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Thái Tiên Thượng Đình lại sinh ra đạo diệu biến hóa. Chương 1208, Thượng Thương Tiên Đình, thế giới bản nguyên 4K. Làm Kỳ Hạ đứng tại Lãm trên sân thượng. Thái Tiên Thượng Đình trên không phong hỏa phun trào. Một loại kỳ dị thần diệu lực lượng đột ngột ở giữa từ Kỳ Hạ trên thân lan tràn ra. Loại lực lượng này lấp lánh tại hư không bên trong, có chìm xuống tới, lại tại Thái Tiên Thượng Đình bên trên. Thái Tiên Thượng Đình lập tức trở nên sáng chói vạn phần. Vô số đạo diệu khí tức từ Thái Tiên Thượng Đình phía trên phát ra. Kỳ Hạ bốn phía nhìn lại, mơ hồ ở giữa liền có thể nhìn thấy cái này rộng rãi đến Thái Tiên Thượng Đình bên trong, rất nhiều cung điện trở nên hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn phảng phất trở nên vô hạn rộng rãi, như từng tòa to lớn vô cùng giới ngoại thiên. Lại tựa hồ trở nên vô cùng nhỏ bé, tựa như là từng hạt cho bụi kia giống như. Thái Tiên Thượng Đình chính là Thượng Thương Thiên Đình. Kỳ Hạ nhẹ giọng tự nói. Kia trụ vũ hư không bên trong, từng màn quang ảnh vai xuống đến. đã thấy những cái kia cung điện bên trong có rất nhiều cái thế cường giả thân ảnh. Những cường giả này đều là thượng vũ đạo cảnh tồn tại, chiến lực cực kỳ cường hành. Mà kia Thái Tiên Thượng Đình chính giữa Thái Hòa Điện bên trong, lại có một vị trụ bất hủ cảnh tồn tại thân ảnh. Vị kia tồn tại đứng tại Thái Hòa Điện chính giữa, trên người có loại loại tôn quý khí phách lưu chuyển mà đến. Hắn cách cũng không xa khoảng cách xa, cùng Kỷ Hạ đối mặt, lại hướng về Kỷ Hạ hành lễ. Thượng Thương Thiên Đình chi chủ. Kỷ Hạ hướng vị cường giả kia thân ảnh đáp lễ. Thượng Thương Thiên Đình chi chủ lại tại qua trong giây lát, hóa thành từng đạo đạo diệu ba động, dung nhập Thái Tiên Thượng Đình bên trong. Ầm ầm. Thái Tiên Thượng Đình ánh sáng vạn trượng, phảng phất một vòng bất hủ liệt nhật đồng dạng, chiếu rọi cả tòa Thái Thương Thiên Địa. Vô số Thái Thương sinh linh liền sẽ tại cùng một thời khắc, cảm nhận được rào rạt tấm áp, cũng cảm nhận được vô tận tôn quý thần lực. Bọn hắn nhìn về phía phương xa, đã thấy một tòa thật lớn Thái Tiên Thượng Đình hình ảnh xuất hiện tại hư không bên trong. Kia Thái Tiên Thượng Đình chỗ hiển hóa ra ngoài vạn dặm ánh sáng, cũng vào giờ phút này biến thành một đỉnh thần quan, rơi vào Kỷ Hạ đỉnh đầu. Thái Tiên Thượng Đình, là nhân hoàng lên ngôi. Vô số cường giả cũng không do dự, cùng nhau hướng Kỷ Hạ phương hướng hành lễ. Rất nhiều Thái Thương nhân tộc con dân nhìn thấy những cường giả này cử động, cũng như những cường giả này đồng dạng, giống Kỷ Hạ hành lễ. Kỷ Hạ chắp hai tay sau lưng, vẫn đứng tại lãm trên sân thượng. Thái Tiên Thượng Đình bên trong phát ra quang mang dần dần thu liễm. Thái Hòa Điện vẫn là Thái Hòa Điện, rất nhiều Thái Tiên Thượng Đình cung điện cũng hoàn toàn như trước đây, lãm sân thượng cũng không có chút nào biến hóa. Thế nhưng là Kỷ Hạ đầu góc bên trong, lại có từng đạo tin tức chảy xuôi. Những tin tức này đang giảng giải lấy Thái Tiên Thượng Đình lai lịch, cũng đang giảng giải lấy lại lần nữa thành tiểu thượng thương thiên đình Thái Tiên Thượng Đình, đến tột cùng có gì biến hóa. Thượng Thương chính là nhân thần cộng trị, tại thế giới xa lạ kia bên trong, nhân thần thông hôn, từ xưa đến nay. Nhân thần nguyên bản không tính cao quý, cũng không tính ti tiện. Biết mới hình ảnh bên trong vị kia Thượng Thương chi chủ xuất hiện, hắn chinh phục nhân tộc, cũng chinh phục thần tộc, lấy nhân thần chi loại, đang lâm Thượng Thương Thiên Đình hoàn tọa, từ đây trấn áp kia một tòa thế giới hết thảy. Kỷ Hạ đối với dạng này cố sự lộ ra rất có hứng thú. Hắn túi đầu tuần sát Thái Tiên Thượng Đình, cảm thấy bây giờ đến Thái Tiên Thượng Đình đã có biến hóa cực lớn. Từ đó về sau, cái này Thái Tiên Thượng Đình liền cũng là một tòa thế giới. Mà Thái Tiên Thượng Đình cũng không còn là Thượng Thương Thiên Đình, là ta Thái Thương Đế Cung. Ta chỉ cần ngồi ngay ngắn cái này Thái Tiên Thượng Đình bên trong, cái này rộng rãi thế giới đừng thụ ta khí vận ảnh hưởng. Thái Thương ức vạn sinh linh minh ngộ đống nhiên thông suốt, tu hành tốc độ thật to tăng tốc. Thiên hạ này yêu tà, một khi đối Thái Thương con dân có chỗ ác nghiệm, liền có Thái Tiên Thượng Đình hạ xuống cường thịnh lôi đình, như vậy chu sát. Cái này rộng rãi thiên địa, từ đó mưa thuận gió hòa, bình thường tai họa không vào ta Thái Thương chi môn. Có cái này Thái Tiên Thượng Đình, Thái Thương cũng có được một tòa so với Thượng Ngu Thiên, so với Tử Diệu Thiên còn muốn càng thêm rộng rãi giới ngoại thiên. Ta đem hắn mệnh danh là Thượng Thương. Tất yếu thời điểm, Thái Tiên Thượng Đình cũng có thể biến mất Thái Thương thiên địa, có thể trong thời gian ngắn mở thâm thúy trụ vũ bên trong cổ lao thế giới, Thái Thương ẩn vào hắn bên trong, có thể tránh né đại kiếp nạn. Tất yếu thời điểm, Thái Thương có thể triệu hoán Thượng Thương Thiên Thần, Thượng Thương Thiên Thần chính là nhân thần chi loại, lực lớn vô cùng, vận chuyển thiên địa cũng không đáng kể. Kỷ Hạ cảm giác được Thái Tiên Thượng Đình lại lần nữa thăng cấp về sau, thêm ra tới hiệu quả, hài lòng gật đầu. Trên mặt hắn cũng nhiều hơn mấy phần ý cười. Thời gian qua đi hơn 6000 năm, Thái Tiên Thượng Đình rốt cục tăng lên tới mắt cấp, cũng chính là Thượng Thương Thiên Đình hình thái. Loại thần diệu hiệu quả cũng làm cho Kỷ Hạ nhiều hơn mấy phần lòng tin. Nhất là để Kỷ Hạ cảm thấy mừng rỡ là, cái này Thái Tiên Thượng Đình nhiều nhất trọng thần hạ huyền bi hiệu quả. Chỉ cần Thái Thương quốc tổ bất diệt, chỉ cần Thái Tiên Thượng Đình một mực là Thái Thương đế cung, như vậy Thái Thương cường giả, con dân tu hành tốc độ liền sẽ thật to tăng tốc. Không riêng gì tu hành tốc độ, liền ngay cả cái khác rất nhiều kỹ nghệ nghiên cứu tốc độ cũng sẽ có tăng lên không nhỏ. Mà lại, so thần hạ huyền bi càng thêm hiệu quả bất phàm thì là, cái này Thái Tiên Thượng Đình uy năng phía dưới, bất kỳ cái gì tu vi Thái Thương cường giả đều có thể nhận Thái Tiên Thượng Đình gia trì. Hiện tại Thái Thương đã là vô thượng quốc gia. Thần triều bây giờ thực lực tổng hợp có lẽ so Thái Thương mạnh lên một chút. Nhưng là, tại cho Thái Thương một chút thời gian, Thái Thương liền có thể tại tất cả phương diện bên trên hoàn toàn siêu việt Trầm Huyền thần triều, Cổ Ngô thần triều. Kỷ Hạ trong lòng cực kỳ vui sướng. Hắn phủi phủi ống tay áo, liền đi đến hư không, ngay tại cái này Thái Thương thiên khung bên trong. Thừa Y Quy chẳng biết lúc nào đi vào phía sau hắn. Kỷ Hạ nghiêng người, liền nhìn thấy Thừa Y Quy thuận tiện kỳ địa nhìn về phía dưới Thái Tiên Thượng Đình. Y Quy cô nương có thể cảm giác được Thái Tiên Thượng Đình khác biệt. Kỷ Hạ hiếu kỳ hỏi thăm. Thừa Y Quy bạch y tung bay, khuôn mặt tan nói có ý tứ, nhưng là ánh mắt lại có chút như thế nào. Cái này Thái Tiên Thượng Đình bên trong rất nhiều đại đạo quy tắc, đều có thể dùng tiên khí vận chuyển quy luật tìm đến tung tích dấu vết. Thừa Y Quy hướng Kỷ Hạ hành lễ, giải thích, cái này Thái Tiên Thượng Đình dùng thần nguyên khu động, tất nhiên không bằng dùng tiên khí khu động. Kỷ Hạ hơi nhíu mày. Từ Thái Tiên Thượng Đình bên trong truyền lại mà đến tin tức, cũng làm cho Kỷ Hạ biết được, Thừa Y Quy mới nói là đúng. Thừa Y Quy nhìn thấy Kỷ Hạ đang nhìn nàng, lại hướng phía Kỷ Hạ cười một tiếng. Nàng cũng nhìn phía cái này bắt ngát Thái Thương thiên địa. Nguyên đỉnh hơn 6000 năm Thái Thương, không biết sao mà rộng rãi. Thần hư 18 giới, Tử Diệu Thiên rất nhiều giới ngoại thiên, Địa Không Tinh Hà, Cửu Lê Thiên, lại thêm nhiều lần bị thiên công phủ luyện chế, trở nên rộng lớn vô lượng Thái Thương Cửu Châu bản thổ. Bây giờ Thái Thương, cho dù là đã dung nạp hơn ngàn vạn ước nhân tộc con dân, cũng căn bản không lộ vẻ chen chúc. Ngược lại có vô số loại văn minh tại phiến thiên địa này bên trong nở rộ. Cái này rất nhiều văn minh, cuối cùng dòng sông dung hội, biến thành sán lạn mà huy hoàng vô cùng Thái Thương nhân tộc văn minh. Bây giờ Thái Thương nhân tộc thực lực tổng hợp không kém chút nào cái này hơn 80 triệu năm đến nay quá khứ thần tộc. Thừa Y Quy cảm thán nói, hiện tại Thái Thương đã sớm có được thần triều chi lực, đây là quốc cách chưa từng tăng lên. Nếu như bây giờ tại cái này vô ngần man hoang bên trong, nhân tộc tự xưng thần tộc, chắc hẳn cũng sẽ không có cường giả dám can đảm phản đối. Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu. Hắn mắt bên trong kim quang lấp lánh. Cái này Thái Thương giữa thiên địa hết thảy đều rơi vào đôi mắt của hắn bên trong. Luận đến Thái Thương nhân tộc một cái thực lực, so với từ trước thần tộc tới nói, kém xa tích tắc. Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy sóng vai mà đi, nhưng là, Thái Thương nhân tộc số lượng, so với bất luận cái gì một khi thần tộc tới nói, đều muốn tới khổng lồ. Thái Thương nhân tộc tộc đàn, cũng không phải là cao cao tại thượng người. Cái khác thần triều thần tộc, cùng thần triều chân chính thống ngự người sinh linh, căn bản hoàn toàn khác biệt. Tỷ như nói kia Cổ Ngô thần triều, chân chính trưởng không hết thảy, là Cổ Ngô thần tộc. Mà Cổ Ngô thần tộc phía dưới, không biết có bao nhiêu chủng tộc, nhận Cổ Ngô thần tộc thống trị. Kia nhiều vô số kể chủng tộc bên trong, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cũng sẽ hiện ra cường giả, cũng sẽ hiện ra cái thế thiên tiêu. Nhưng là, bọn hắn lại không cách nào siêu việt thần tộc, chỉ có thể là thần tộc hiệu lực. Mà thần tộc số lượng, cuối cùng có hạn, cho dù bọn hắn xuất sinh chính là thần uyên, chính là thiên địa lưỡng cực, thậm chí là đế cảnh lại như thế nào. Kỳ Hạ mắt bên trong mang theo ý cười, bây giờ, ta Thái Thương con dân xuất sinh tức là linh phủ cảnh giới, hắn bên trong người nổi bật, xuất sinh cũng bất quá là đế cảnh, xuất sinh chính là thần linh, cuối cùng vạn người không được một. Nhìn kém xa tít tắp thần triều. Nhưng thì tính sao? Ta Thái Thương bây giờ lại có 14 triệu ước nhân tộc con dân. Như thế số lượng nhân tộc con dân, trải rộng ta Thái Thương trụ vũ, trên trăm tòa giới ngoại thiên, hơn vạn tòa bí cảnh, mấy trăm vạn ngôi sao, rộng rãi Thái Thương, cựu châu mặt đất, đều có nhân tộc ta tung tích. Như thế số lượng phía dưới, cho dù là 100 triệu nhân tộc con dân bên trong, nhưng là một cái thiên tiêu, kia đều có 14 triệu. Mà lại, đợi một thời gian, nhân tộc có như thế nhân khẩu, chỉ có thể càng phát ra cường thịnh. Nhân tộc ta mặc dù có sinh dục hàng rào, nhưng so với những cái kia thần tộc mà nói, cái này hàng rào lại mỏng không đáng giá nhắc tới. Kỳ Hạ chậm rãi mà nói, hắn ngữ khí bên trong tràn đầy đối với sinh vì nhân tộc tự hào, cũng đầy là đối với hắn quản lý bên dưới Thái Thương kiêu ngạo. Thừa Y Quy nghe được Kỳ Hạ lời nói, mắt bên trong cũng càng phát ra nhu hòa. Xác thực như thế, Thừa Y Quy trên mặt cũng tựa hồ lóng lánh ngân quang, nơi nàng đi qua, liền có từng đạo hồng quang xuất hiện ở trên trời bên trong, chiếu rọi ra nàng đại đạo tôn quý. Nhân tộc tại Đại Đoan La giới thời đại, bản thân liền so vô số thần tộc còn muốn tôn quý. Đạo Khuyết Thiên Tôn sáng lập phương pháp tu hành, những cái kia ngơ ngơ ngác ngác tiên thiên thần linh cũng muốn hóa thành hình người, tu hành này pháp, lẫn nhau dung hợp tự thân đại đạo. Kia ước vạn tộc đàn cũng muốn hóa thân thành hình người, thậm chí không tiếc bản thân tiến hóa, để bọn hắn chân thân, huyết mạch không ngừng hướng hình người dựa sát vào. Chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể càng phát ra cường đại. Cái này ước chừng cũng có thể chứng minh, nhân tộc tuyệt sẽ không vong tại cái này vô ngần man hoang, bởi vì tới một mức độ nào đó, vô ngần man hoang sở dĩ tồn tại, chính là bởi vì nhân tộc tồn tại. Bây giờ tiệm mới thiên địa quy tắc sở dĩ có thể ổn định vận hành, cũng là dựa vào một tòa lại một tòa nhân tộc thần triều hiến tế. Thừa Y Quy dương mắt nhìn vọng Thái Thương Hoàng Thiên. Thái Thương Hoàng Thiên che lấp phía dưới, một tòa hoàn chỉnh to lớn thiên nhân trái tim đang bị không ngừng cấu trúc ra. Kia Thái Thương thiên nhân trái tim cùng Thừa Y Quy trong cơ thể thiên nhân trái tim qua trong giây lát liên thông. Sau đó Thừa Y Quy liền nhìn thấy, từ Kỳ Hạ trên người có vô số đại đạo thần vận lưu chuyển ra đến, rơi vào kia Hoàng Thiên về sau thiên nhân trái tim bên trong. Rất nhiều đại đạo thần vận huyễn hóa thành từng đạo phù văn, từng đạo minh văn, từng sợi đại đạo ba động, ngay tại cấu trúc thiên nhân trái tim. Thừa Y Quy nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt cũng lộ ra càng phát ra kính nể. Ngũ Thiên lão truyền thụ Đế Quân đạo thứ hai đường, bất quá chỉ là mấy ngàn năm thời gian. Đế Quân lại đều đã ngộ ra, cái này rộng rãi Thái Thương thiên nhân trái tim lập tức liền muốn bị Kỳ Hạ cấu trúc ra. Chỉ là không biết, Thái Thương Hoàng Thiên cùng thiên nhân trái tim quy về Đế Quân chấp trưởng, Đế Quân sẽ như thế nào lợi dụng. Kỳ Hạ giờ phút này lại trầm mặt xuống. Hắn đột nhiên nói, tựa như Y Quy cô nương lời nói, vô ngần man hoang bất diệt, nhân tộc bất diệt. Thế nhưng là, hiện tại kia thiên mạc về sau tồn tại lại là tùy ý tiêu hao vô ngần man hoang hết thảy. Hắn lấy giết chóc làm hệ tâm, không ngừng tiêu hao vô ngần man hoang lực lượng. Chờ vị kia tồn tại hoàn toàn cướp lấy vô ngần man hoang tất cả giá trị. Vô số sinh linh bị toàn bộ hiến tế, hắn đạt tới tự thân nào đó loại mục tiêu. Vô ngần man hoang liền sẽ bị bỏ qua, nhân tộc cũng chấp nhận này diệt vong. Thừa Y Quy nao nao, túi đầu xuống. Cho nên, lưu cho Thái Thương thời gian kỳ thật đã không nhiều lắm. Kỳ Hạ túi đầu nhìn chăm chú lên Thái Thương thiên địa bên trong mọi người tộc tử dân. Cái này Thái Thương, có ta một ngày, liền không thể diệt vong. Cái này vô ngần man hoang cũng giống như thế, nơi này là nhân tộc cố thổ, cho dù nhân tộc từng tại nơi này trầm luân, cũng tuyệt đối không thể nhân diệt tại đây. Thừa Y Quy cũng không từng đáp lời, chỉ là thật sâu gật đầu, ánh mắt ngoại trừ ôn nhu bên ngoài, còn nhiều hơn mấy phần kiên định. Từ khi Vô Tận Lao Ngục được mở mang về sau, Thái Thương cường giả số lượng đã thật to tăng nhiều. Hai đại thần triều, rất nhiều tiên thiên thần linh đại thế giới đều tại mời chào những này hỗn loạn thần linh. Hiện tại, hai đại thần triều, rất nhiều đại thế giới thượng vũ đạo cảnh cường giả số lượng, chỉ sợ là trước đó mấy lần có thừa. Nhất là Nguyên Nghiệt Long, Dương Cực Thánh Quân, Lôi Thế Nguyên Quân, Âm Quân, những này đã từng cũng bị nhốt áp tại Vô Tận Lao Ngục bên trong Tiên Thiên Thần Linh. Bọn hắn đều mời chào hỗn loạn thần linh, kiến thiết đạo trường, muốn thu hoạch được sắp đến cơ duyên. Thừa Y Quý ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng ngẩng đầu quan sát thiên. Kỳ Hạ cũng không thị uy, nói, cơ duyên này chính là thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên còn sót lại tại cái này vô ngần man hoang, thiên địa quy tắc liền sẽ càng phát ra suy yếu. Thậm chí vô ngần man hoang bên trong sinh linh cũng sẽ dần dần nhỏ yếu, chính là đến diệt tuyệt. Tất cả chất dinh dưỡng đều đem quy về cái này một tòa ngay tại chết đi thế giới. Cho nên, thiên địa quy tắc thống ngự hạ vô chú thiên, minh phủ, tất nhiên sẽ đối thế giới bản nguyên ra tay. Mà hai đại thần triều, rất nhiều tiên tiên thần linh đại thế giới tuyệt sẽ không ngăn cản vô chú thiên, minh phủ, bọn hắn đều đem khoanh tay đứng nhìn. Chứng kiến thế giới quy tắc vẫn lạc. Kỳ Hạ thấp giọng nói, đạo khuyết thời đại, đại đoan la giới vô cùng cường hành, đạo khuyết để đại đoan la giới vị cách không ngừng tăng lên, đại đoan la giới thế giới bản nguyên có lực lượng, cũng càng phát ra đạo diệu. Cho nên, đạo khuyết thời đại thế giới bản nguyên có thể cùng nhân tộc, vạn tộc cùng tồn tại. Nhưng bây giờ, vô ngần man hoang lập tức liền phải chết. Nếu như thế giới bản nguyên không ngừng dung nhập vô ngần man hoang, thiên địa quy tắc quyền hành liền sẽ bị tước, tuyệt đại bộ phận thần nguyên, linh nguyên phần lớn dung nhập tại vô ngần man hoang. Hai nạn vô cùng chắc chắn theo nhau mà tới, vô số sinh linh cũng đem chậm chạp chết đi. Có thể sống sót, ước chừng cũng chỉ có những cái kia cường thịnh tồn tại. Cho nên, thế giới bản nguyên nhất định phải rơi xuống tại vô thượng. Kỳ Hạ trầm giọng nói ra, Thái Thương cũng sẽ không ngăn cản vô chú thiên, minh phủ kế hoạch. Thừa Y Quy cẩn thận lắng nghe. Kỳ Hạ lại hít sâu một hơi, trên người hắn đột nhiên có thần chỉ riêng hiện hiện. Một đạo thần thức trong nháy mắt lưu chuyển đến vô số cường giả bên hai. Thừa Y Quy thần sắc dần dần trang nghiêm. Lại nhìn thấy Kỳ Hạ sau lưng, 32 tầng thiên khung hiện hiện, 15 vị thiên đế hóa thân ngồi ngay ngắn hắn bên trong. Simu, Cửu Phượng, Hình Thiên, Bạch Khởi, Chỉ Ngư, Lục Họa Thương Long. Rất nhiều Thái Thương chí cường giả từ hế minh bí cảnh bên trong đi ra, hướng Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ đứng tại những cái kia vô thượng thiên đế trước đó, ánh mắt bên trong sát cơ giật giảo. Thế nhưng là, Thái Thương lại có thể nhân cơ hội này, để vô chú thiên, minh phủ đánh rơi thế giới bản nguyên lúc nỗ lực giá phải trả, càng thêm thảm trọng một chút. Chương 1209, vô chú tinh vực sâu, Kỳ Hạ tiến đến. 4K. Vô ngần trụ vũ bên trong. Từng viên ngôi sao, ngay tại phi tốc xuyên qua hư không. Rộng lớn vô cùng trụ vũ, nổi lên trận trận gợn sóng, từ hư vô bên trong lại có tia sáng truyền lại mà đến. Từng đạo cường thịnh khí phách, cơ hồ hóa thành ngập trời thủy triều, cuồn cuộn mà động, lại có một từng sợi đại đạo khí tức, cơ hồ quanh quẩn trở thành từng khỏa hành tinh, rọi sáng ra ánh sáng chói lọi. Những này hành tinh quanh mình đều có thật nhiều ngôi sao vận chuyển. Lít nha lít nhít ngôi sao có chút tản ra quanh mình, có chút tràn ngập hắc ám, có chút quanh quẩn lấy tinh vòng, cũng có chút bắn ra nặng nề khí huyết lực lượng. Nhìn kỹ lại, những ngôi sao này phía trên đều có một tôn tôn cái thế tồn tại ngồi ngay thẳng. Bọn hắn dung mạo khác nhau, có nam có nữ, chủng tộc cũng có khác biệt lớn. Nếu như có một ít cổ lão tồn tại, liền có thể phát giác, những cường giả này đến từ đại phá diệt về sau rất nhiều cái thời đại. Có chút là cổ lão thần triều thần tộc, có chút là đã từng phụ dung sớm nở tối tàn cái thế thiên kiêu, có chút không có danh tiếng gì, nhưng trên thân chỗ phát ra chiến lực, lại không kém chút nào những cái kia vô thượng tồn tại. Hết thảy 2400 ngôi sao, liên đại biểu lấy 2400 vị cường hoành thần linh. Những thần linh này bên trong, yếu nhất đều là thượng vũ cảnh. Hắn bên trong cường đại, cũng đã tiếp cận thượng vũ đạo cảnh đỉnh phong. Không, cái này 2400 vị thần linh bên trong còn có hai vị tồn tại, tựa như đã siêu việt thượng vũ đạo cảnh đỉnh phong. Bọn hắn lực lượng không biết cường đại dường nào, có một loại đặc biệt đạo diệu lực lượng từ trên người bọn họ lưu chuyển ra đến, liền nhắm mắt một phương lớn tiên mạc, để một phương này hư không trở nên mông lung, thuận tiện dường như một tòa vực sâu. Hai vị này tồn tại một nam một nữ, riêng phần mình xuất lĩnh 1200 vị cường hoành thần linh vượt mức quy định tiến lên. Vị kia nam tính cường giả tựa hồ đã già nua, tóc trắng rơi vào hai vai, nhưng khuôn mặt lại có vẻ cực kỳ non nớt, nhất là kia một đôi trong mắt thuần chân mà không rảnh, không có chút nào tạp chất, phảng phất là anh hài đồng dạng. Vị này nam tính cường giả chính là 1200 vị vô chú thiên tinh chủ chấp trưởng giả, chính là vô chú thiên tinh vực sâu chi chủ. Hắn tên là Lục Đồng Tử, đến từ 7000 có hơn vạn năm trước, sinh động tại chiếu hoàng trước sau thời đại. Tại truyền thuyết xa xưa bên trong, hắn vừa chính vừa tà, ngược bên trong còn có một lời chính khí, nhưng làm việc lại tà khí mười phần. Rất nhiều thần triều cường giả đều cực kỳ sợ hãi với hắn. Về sau hắn hành thích ngay lúc đó mới không thần triều lớn thần tử, đắc thủ về sau, liền mai danh nhận tích. 72 triệu năm thời gian trôi qua, hắn lại lần nữa xuất hiện, lại là ở phía này vô ngần trụ vũ, trở thành 1200 vị tinh chủ tạo thành tinh vực sâu chi chủ. Cho dù là tại cường giả như mây vô chú thiên, cũng có một chỗ cắm rủi. Mà một vị khác tinh vực sâu chi chủ thì nhìn như một thiếu nữ, nàng cũng không đầu phát, nhưng là khuôn mặt lại cực kỳ tinh xảo, mặt mày như vẽ, ánh mắt cũng không lạnh lùng, ngược lại mang theo vài phần nụ cười. Tại vị này thiếu nữ bên cạnh, một con trắng ngạch lớn hổ chính thân mật cọ lấy thiếu nữ ống tay áo. Con kia trắng ngạch lớn hổ đỉnh thiên lập địa, thân thể không biết sao mà to lớn, một đầu cái đuôi cơ hồ ngang qua thiên địa, mỗi một cọng lông tóc bên trên đều quanh quẩn lấy mênh mông thần nguyên, làm người kinh hãi. Thiếu nữ tên là Thuyền Hổ, đến từ 4000 vạn năm trước thái cổ thời đại. Thuyền Hổ bản tính thiện lương, nhưng là bởi vì chủng tộc bị cường tộc diệt tuyệt, tự thân lại bị bắt, chỉ có thể chịu đủ. Mấy trăm vạn năm ma luyện về sau, lại gặp được một con thần hổ nhận chủ, kia thần hổ lai lịch bí ẩn, có thể xuyên qua hư vô, đi hướng không cũng biết chi địa. Mỗi một lần thần hổ xuyên qua hư không, luôn có thể là Thuyền Hổ mang đến rất nhiều bất phàm bảo vật, lại hoặc là rất nhiều đại thần thông. Chính là bởi vì có thần hổ làm bạn, Thuyền Hổ lực lượng đột nhiên tăng mạnh. Tại mấy chục triệu năm trước vô ngần man hoang, thuyền hổ tên tuổi so với bây giờ Huyền Chu Thiên Doãn, Trường Cung Vô Song còn muốn tới càng thêm cường thế. Về sau, tương truyền thuyền hổ chết bởi chư tinh thần triệu thần hoàng chi thủ. Không nghĩ tới, nàng bây giờ lại xuất hiện tại cái này bí ẩn hư không, trở thành Vô Chú Thiên tinh vực sâu chi chủ. Vô Chú Thiên 80 tòa tinh vực sâu, cấu trúc kia đạo diệu đại trận, hiện tại liền chỉ thiếu hai chúng ta tòa tinh vực sâu. Lục Đồng Tử ánh mắt đang mở hí, liền có một cỗ cực kỳ băng lãnh khí tức tràn ngập hư không. Phía sau hắn 1200 vị tinh chủ lực lượng, cùng khí tức của hắn lẫn nhau đáp lại, hắn lực lượng cũng lộ ra càng phát ra cường đại. Vô Chú Thiên 1200 tinh chủ cấu trúc một tòa tinh vực sâu, 80 tòa tinh vực sâu bên trong ta Lục Đồng Tử tinh vực sâu, xếp hạng thứ 24. Chỉ là hiện tại, ta lại không phải đại trận kia hạch tâm, thậm chí muốn ta bù đắp kia dâu ria đại trận biên giới. Thuyền hổ vực sâu chủ, ngươi nhưng chịu phục. Thuyền hổ sờ lên bên cạnh thần hổ đầu, con mắt nhắm lại, tùy ý nói, làm gì tốt như vậy thắng? Đại trận biên giới có đại trận biên giới chỗ tốt. Không biết bảy vị thần tôn đến tột cùng đang nưu đồ cái gì, nhưng đại trận một khi bị cấu trúc ra, tất nhiên nếu ứng nghiệm đối cường địch. Nếu như chúng ta thân ở hải tâm, còn không biết có thể sống sót hay không. Lục Đồng Tử ánh mắt lấp lóe, có chút phất tay áo. Hắn mái đầu bạc trắng phiêu động, ánh mắt vẫn vô cùng tinh khiết, nhưng là miệng bên trong nôn lộ ra ngoài lời nói, nhưng lại làm kẻ khác khắp cả người phát lạnh. Ta nhập cái này Vô Chú Thiên bên trong, chính là vì thành tựu bất hủ. Vì thế, ta thậm chí cam nguyện giết sạch tộc nhân, luyện thành máu công. Bây giờ hơn 7000 vạn năm trôi qua, ta vẫn còn tại thượng vũ đạo cảnh bên trong chìm nổi. Nếu như không cách nào lập xuống chiến công, cuối cùng sẽ có một ngày, thiên địa này không có ta lập truy chỗ. Thuyền hổ cười ha ha, nhìn vẫn không tim không phổi. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Chúng ta thân ở Vô Chú Thiên, liền tránh né không biết nhiều ít kiếp nạn. Vô ngần man hoang không biết có bao nhiêu cường giả, không biết san sát lên nhiều ít thần triều. Lấy tính tình của ngươi, nếu như ngươi chưa từng trở thành lấy Vô Chú Thiên tinh vực sâu chi chủ, như vậy ngươi sớm đã chết ở nào đó một vị thần hoàng, hay là nào đó một tôn trụ bất hủ tay bên trong. Lại làm sao có thể sống qua hơn 7000 năm tuế nguyệt. Về phần trụ bất hủ, Thuyền hổ khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười bên trong không phải không có vẻ chê cười, ngươi cũng đã biết, chú bất hủ cảnh khó khăn cỡ nào. Vô Chú Thiên tinh thần chúa tể, chừng 128,000 có hơn, nhưng là cái này 5 tháng dài đằng đẵng đến nay, có thể thành tiểu trụ bất hủ cảnh lại có mấy người. Cam chịu số phận đi. Thuyền hổ có chút hăng hái nhìn xem Lục Đồng Tử. Thiên hạ này, không biết có bao nhiêu thiên tri tiêu tử, không biết có bao nhiêu nhận đại khí vận hạng người, cũng không biết có bao nhiêu tu hành thiên tài. Thế nhưng là trụ bất hủ cảnh số lượng, lại ít đến tương cảm. Từ trước thần hoàng mặc dù là trụ bất hủ, nhưng bọn hắn lại phần lớn dựa vào quốc phúc thần lực thành tựu bất hủ. Thiên địa quy tắc nể trọng ta Vô Chú Thiên, cho nên ta Vô Chú Thiên chính là vô địch, những cái kia thần hoàng cũng vô lực phản kháng. Trừ bỏ những cái kia thần hoàng bên ngoài, lại trừ bỏ những cái kia trời sinh bất phàm tiên thiên thần linh, có thể lấy tự thân chi lực đăng lâm trụ bất hủ tồn tại, hơn 80 triệu năm thời gian bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lục Đồng Tử, ngươi nhưng cho rằng có Vô Chú Thiên chúc ngươi, ngươi liền có thể địch nổi những cái kia thần hoàng? Thuyền hồ thẳng thắn. Lục Đồng Tử ánh mắt không thay đổi, chỉ là nhếch miệng cười cười. Vô ngần man hoang, thế giới bản nguyên, thiên địa quy tắc chờ một chút rất nhiều sức mạnh vô thượng trung quy là có hạn. Vô ngần man hoang cũng vô pháp dung nạp quá nhiều ban ngày bất hủ cảnh. Nhưng thế cục bây giờ đối Vô Chú Thiên bất lợi, đối thiên địa quy tắc bất lợi. Ta Vô Chú Thiên tất nhiên muốn sớm chúng ta bên trong người nổi bật, thành tựu càng nhiều trụ bất hủ, nếu không ở thế giới bản nguyên giáng lâm bây giờ, liền muốn ở thế yếu. Có bối cảnh như vậy, ta chưa chắc không có cơ hội hướng phía trước bước ra một bước, huống chi. Mỗi một vị tinh vực sâu chi chủ, khoảng cách trụ bất hủ cảnh chỉ thiếu chút nữa, chúng ta sở dĩ không cách nào tăng lên, có tư chất nguyên nhân, cũng có khí vận nguyên nhân. Lục Đồng Tử nghĩ nghĩ, đột nhiên túi đầu nhìn về phía bị bóng tối bao trùm trụ vũ. Kia một mảnh trụ vũ phía dưới chính là Vô Ngần Man Hoang Thiên Địa. Gần đây thành tựu trụ bất hủ cảnh, có kia Thái Thương Nhân Hoàng kỳ hạ. Bây giờ nhân tộc yếu thế, kia kỳ hạ có thể thành tựu trụ bất hủ cảnh, chúng ta vì sao không được? Thuyền hổ hơi sững sờ. Nàng đột nhiên cười ha ha, tiếng cười vang vọng bầu trời, liền ngay cả nàng bên cạnh thần hổ giật nảy mình. Ngươi vậy mà lấy chính mình cùng vị kia nhân hoàng so sánh? Thuyền hổ cười to bên trong, còn kèm theo lời nói, kia nhân hoàng kỳ hạ, thiên tư không biết sao mà phồn thịnh. Ngắn ngủi hơn 6000 năm thời gian, liền từ một giới phàm tục, thành tựu trụ bất hủ. Mà hắn tại thượng vũ đạo cảnh thời điểm, liền độc lập đối chiến Tử Nhật thần quân, Huyền Chu Thiên Doãn, lấy một địch hai, chiến thắng. Nếu như không phải có thần hoàng nhúng tay, Huyền Chu Thiên Doãn chết sợ rằng sẽ chết sớm hơn một chút. Loại tồn tại này, chính là thiên chủ cũng từng tán thưởng. Lục Đồng Tử, tha thứ ta nói thẳng. Lục Đồng Tử phảng phất đã thành thói quen thuyền hổ tính cách, hắn không chút nào buồn bực, chỉ là tùy ý nói, chúng ta tu hành mấy ngàn vạn năm, lại có Vô Chú Thiên rất nhiều truyền thừa. Thuyền hổ, ngươi cảm thấy ta một mình đối chiến Tử Nhật thần quân, Huyền Chu Thiên Doãn, không cách nào chiến thắng? Thuyền hổ gật đầu nói, ngươi quả thật có thể thắng, nhưng ngươi cũng xác thực cũng không phải là trụ bất hủ. Thuyền hổ nói xong, nhưng cũng lắc đầu nói, chỉ bất quá, vị này nhân hoàng ước chừng đã sống không được quá lâu, quá mức xuất sắc, đã khiến cho bảy vị thần tôn, thậm chí thiên chủ, Tư Ngục Thiên Thần kiêng kỵ. Hiện tại, Vô Chú Thiên cùng Minh Phủ đều vội vàng thực hành cái này thần bí kế hoạch, hết thảy đều kết thúc, hắn ước lượng liền muốn chết rồi. Lục Đồng Tử gật đầu, lại quay đầu nhìn một chút phía sau mình kia 1200 quả tinh. Hắn ánh mắt bên trong đột nhiên để lộ ra mấy phần đáng tiếc. Đáng tiếc dưới trướng của ta tinh vực sâu cường đại như thế, 1200 quả vô chú ngôi sao nên đánh đâu thắng đó, ngang áp thiên địa. Nếu như chúng ta hai tòa tinh vực sâu có thể giáng lâm vô ngần man hoang, cho dù là thần triều, chúng ta cũng không cần e ngại. Nhưng bây giờ, lại chỉ có thể ẩn vào cái này thiên khung phía trên, không có tiếng tăm gì. Thuyền hổ lần này khó được không có phản bác Lục đồng tử, ngược lại thật sâu nhẹ gật đầu. Trên người nàng đột nhiên chiến ý dâng trào, đợi đến kế hoạch về sau, chúng ta có lẽ có thể lên tấu bảy vị thần tôn. Xóa bỏ nhân hoàng kỳ hạ một chuyện, nếu như có thể rơi vào trên đầu chúng ta hai đại tinh vực sâu, 2400 vị tinh chủ, cũng có thể đi xem một cái kia cái thế nhân hoàng anh tư, nhìn một chút đại ma thần hung uy. Như có thể chấn mà giết chết, có lẽ chúng ta liền có thể tiến thêm một bước. Lục đồng tử ánh mắt sáng lên, trên người hắn áo trắng không gió mà động. 7000 đã qua vào năm, tên của ta ước chừng đã sớm bị vô ngần man hoang lãng quên. Từng có lúc, cổ lao tuế nguyệt bên trong, cũng có ta truyền thuyết. Nhưng bây giờ, những cái này truyền thuyết đều đã theo gió mà đi. Thái thương nhân hoàng chết tại ta tinh vực sâu chi thủ, những truyền thuyết kia ước chừng cũng có thể lần nữa lưu truyền. Ầm ầm. Hai vị này tinh vực sâu chi chủ một bên hướng về Thâm Thúy trụ vũ mà đi, một bên trò chuyện. Đúng lúc này, bầu trời bên trong đột nhiên có lôi đỉnh phun trào. Từng đạo vô thượng khí phách, từ không tới có, cuốn tới, hóa thành một phương phong bạo. Kia phong bạo trận bên trong, một tòa thần đài từ từ bay lên, thần đài trên cảnh tượng mông lung, nhìn không rõ ràng. Lục Đông Tử, Thuyền Hổ, hai vị này tinh vực sâu chi chủ trong nháy mắt nhíu mày. 2400 vị tinh thần chúa tể, cũng tại lúc này nở rộ thần uy. Tuyệt diệu đại thần thông bắn ra, những đại thần này thông đạo diệu vô tận, cổ lão, thần bí, mà cường đại, hắn bên trong còn có đến từ thiên địa quy tắc thâm ý tại hắn bên trong quanh quẩn. Hai tòa tinh vực sâu cũng riêng phần mình có đại trận kết nối. Vô không nói huyền tinh vực sâu đại trận. Phù văn cơ hồ bay múa tại hư không bên trong, minh văn lạc ấn tại không gian chỗ sâu. Hai tòa tinh vực sâu riêng phần mình kết thành đại trận. Lấy Lục đồng tử, Thuyền Hổ làm hạch tâm, treo cao tại bầu trời bên trong. Mênh mông khí phách buộc phát ra, giống như là hơn vạn khỏa liệt nhật đồng thời nổ tung, hóa thành khó có thể tưởng tượng ngập trời sóng khí. Cái này loại sóng khí càn quét, trong nháy mắt liền đem kia thần đài trên mông lung xua tan. Chỉ thấy kia thần đài bên trên, trưng bày một phương bàn ngọc. Bàn ngọc hai đầu riêng phần mình ngồi ngay thẳng một vị cái thế tồn tại. Bàn ngọc bên phải là một vị người mặc áo giáp màu đen, trên mũ giáp lại có hai con hướng lên, tổng cộng có 4 cái ma thần chi giác, phảng phất muốn đâm rách thiên khung tồn tại. Vị này tồn tại bá khí tuyệt luân, cường thịnh lực lượng kinh thiên động địa. Khi hắn xuất hiện một sát na kia, trụ vũ chỗ sâu hành khúc đang vang vọng, đang kích động. Giữa thiên địa ù ù đạo âm tại hoành minh, tựa như là đang nên tiếp hắn đến. Mà bàn ngọc bên trái thì là một vị mặt như ngọc, khí vũ trầm tĩnh, mái tóc màu đen áo choàng mà rơi, đôi mắt dòng sông tan băng ở giữa thần mang như lôi đỉnh nở rộ thiếu niên. Vị thiếu niên này đầu đội đế quan, người mặc huyền hắc đế bảo, khí tức trên thân tinh khiết tới cực điểm, liền chỉ có một loại tôn quý thuộc tính, mang theo một cỗ thiên tôn đồng dạng khí phách. Thuyền Hổ nhíu mày, không phải nhẹ nói, Thái Thương Thái Sơ nhân hoàng kỳ hạ. Lục Đồng Tử đột nhiên nhíu mày, nghe được Thuyền Hổ lời nói, hắn đột nhiên nhìn về phía kỳ hạ đối diện vị kia tồn tại. Nếu là nhân hoàng kỳ hạ tiến đến, như vậy vị này đại tôn, đại khái liền là đại ma thần Sibiu. Lục Đồng Tử dễ như trở bàn tay đoán được thân phận của người đến, nhưng hắn mắt bên trong vẫn còn mang theo thật sâu ngạc nhiên. Thái Thương Kỳ Hạ cùng đại ma thần Sibiu đột ngột ở giữa xuất hiện ở phía này mông lung trụ vũ, đến tột cùng là vì cái gì? Bọn hắn sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, phối hợp uống rượu, phảng phất cũng không nhìn thấy Lục Đồng Tử, Thuyền Hổ hai vị này tinh vực sâu chi chủ, cũng không có thấy 2400 vị tinh thần chúa tể tồn tại. Chỉ là, vùng thế giới này ở giữa, xa xa tinh quang đột nhiên bị cắt đứt. Từng đạo thần cấm ngang khóa trụ vũ, một lá cờ che khuất bầu trời, che lấp thiên địa. Lại có 81 tôn ma thần, hóa thành từng khóa ma tinh, kết thành ma thần đại trận, bộc phát ra mãnh liệt ma khí. Lục Đông Tử, Thuyền Hổ đang muốn làm ra phản ứng. Hư không bên trong lại đi ra một vị cự nhân. Tôn này cự nhân bắp thịt cuồn cuộn, khí huyết như là vô tận hạo nhật, viên mãn vô lượng. Hắn đi vào phía kia thần đài trước đó, giống kỳ hạ cùng Si View hành lễ. Lục Đông Tử, Thuyền Mắt Hổ chỉ riêng khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy kỳ hạ chậm chậm buông xuống rượu trong tay chén, lại từ hư không bên trong rút ra một thanh đại phủ, đưa cho tôn này cự nhân. Khoa phụ, dùng bàn cổ phủ mở một tòa bất hủ chiến trường. Kỳ hạ chậm rãi hạ lệnh. Khoa phụ tiến lên, tiếp nhận bàn cổ phủ. Trong lúc nhất thời, hắn như là thiên thần đồng dạng đứng tại hư không bên trong, khí huyết trên người bạo loạn, phong đóng trụ vũ. Chương 1210, trấn vô chú tinh vực sâu, Thái Thương chân chính bắt đầu 4K. Khoảng cách Cửu Châu thần khí đản sinh tại Thái Thương đã qua mấy ngàn năm thời gian. Mấy ngàn năm thời gian quá khứ, Cửu Châu thần khí vẫn là thần thoại bên trong những cái kia cường đại thần khí phàm phẩm, nhưng là cách bọn họ vừa mới sinh ra, uy năng không biết tăng lên bao nhiêu. Nhất là tại Cửu Thiên chi nhưỡng tăng cường về sau, chín đại thần khí tiến một bước thối biến. Bàn cổ phủ cũng giống như thế. Một ngày này, làm khoa phụ cầm trong tay bản cổ phủ, trên thân tất cả khí huyết lực lượng điên cuồng tràn vào bản cổ phủ bên trong. Bản cổ phủ trở nên toàn thân huyết hồng, huyết sắc xương mù quanh quẩn tại kiện thần khí này quanh mình. Cường thịnh vô cùng lực lượng, để cái này hư không đều bơm méo. Khoa phụ nghe được kỳ hạ hạ lệnh, tại cực kỳ ngắn ngủi trước mắt, hướng phía một phương này vô lượng trụ vũ đánh ra một đũa. Ầm ầm, một trận nổ đùng âm thanh truyền đến. Một màn kinh người xuất hiện. Đã thấy bản cổ phủ phía trên, vô số phù văn lấp loé, loại loại huyền diệu đại đạo lần lượt vọt tới, cái này hư không đều trở nên hỗn độn không chịu nổi. Hỗn độn khí tràn ngập tại hắn bên trong, tiến tới xâm nhập cái này một tòa trụ vũ mỗi một tấc hư không. Hư không rung động, không gian bị một loại lớn lao vĩ lực chia cắt, vô cùng kinh khủng sáng chói thần quang, cơ hồ tràn ngập mỗi một tấc thiên địa. Ngay sau đó, Lục Đồng Tử cùng Thuyền Hổ, cùng với khác 2400 vị vô chú thiên tinh thần chúa tể liền cùng lúc phát hiện, vô cùng rộng lớn hư không, giống như tại trong khoảnh khắc, liền cùng vô ngần man hoang triệt để cắt đứt, cơ hồ hóa thành một mảnh độc lập hư không chiến trường. Hư không chiến trường biên giới đang không ngừng cùng vô ngần man hoang dung hợp. Thế nhưng là, bị bàn cổ phủ mở hư không chiến trường, quá mức bao la. Đợi đến vô ngần man hoang cùng hư không chiến trường triệt để dung hợp, chỉ sợ trận này đại chiến liền đã kết thúc. Càng quan trọng hơn là, Lục Đồng Tử, Thuyền Hổ hai vị này vô chú thiên tinh vực sâu chi chủ đến gần vô hạn tại trụ bất hủ cảnh tồn tại, thần trí của bọn hắn cường đại vô lượng, có thể tại trong chốc lát ngang qua thiên địa. Lại thêm vô chú thiên ban cho bọn hắn đạo diệu quy tắc, bọn hắn có thể tại vô ngần man hoang trụ vũ bất luận cái gì một nơi, câu thông vô chú thiên bảy thần tôn. Nhưng mà, cái này Thuyền Hổ cùng Lục Đồng Tử lại kinh ngạc phát hiện, khi bọn hắn thân ở cái này một mảnh hư không chiến trường, thần trí của bọn hắn cũng không còn cách nào siêu việt vùng hư không này chiến trường, cùng bất kỳ bên nào tồn tại câu thông. Vừa mới nhìn thấy kỳ hạ cùng si view thời điểm, kéo dài tới mà ra ý niệm, cũng bị một vị nào đó tồn tại cường đại nhân diện. Hai vị tinh vực sâu chi chủ đồng thời nhíu mày. Người khổng lồ kia trong tay đạo khí, cực kỳ bất phàm, lại có thể mở độc lập với vô ngần man hoang thiên địa quy tắc hư không. Mặc dù dạng này hư không vẹn vẹn nhất thời, chẳng mấy chốc sẽ bị vô ngần man hoang quy tắc dung hợp. Nhưng cái này ý nguyên bất phàm. Lục Đồng Tử có chút nhíu mày, trên người hắn áo trắng theo gió mà động. Mái đầu bạc trắng trong nháy mắt che khuất bầu trời, phảng phất hóa thành một phương thiên cung. Hắn đứng tại cái này tóc trắng thiên khung chính giữa, mắt bên trong không thấy mảy may bối rối. Mà phía sau hắn, thu hắn quản hạt 1200 tôn tinh thần chúa tể, cường thịnh bất phàm cường hành vĩ lực cũng đã hoàn toàn nở rộ. Thiên địa đại động, hư không phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng. 1200 vị tinh thần chúa tể tạo thành tinh vực sâu, bản thân chính là một phương đại trận. Làm một phương này đại trận uy năng hoàn toàn cấu kết bắt đầu, một loại tuyệt luân lực lượng xuất hiện tại cái này trong hư không vô tận. Lục Đồng Tử nô ra tay, thiên địa lay động, trên tay hắn có một quặng kia lấp lánh. Cái này một sợi tóc rõ ràng là một kiện đạo khí, còn tản ra đáng sợ ánh sáng, sáng chói mà khiếp người, bắn ra một loại vô địch khí phách. Lục Đồng Tử sừng sững tại hư không bên trong, hắn hướng về kỳ hạ hành lễ. Một bên Thuyền Mắt Hổ chỉ riêng lạnh lùng, cũng nhìn về nơi xa lấy kỳ hạ cùng Si Vu ngồi đối diện nhau phía kia thần đài. Nàng bên cạnh con kia thần hổ đã đứng dậy, tráng kiện cái đuôi đánh nát hư không, khảm vào hư vô bên trong. Nhân hoàng ở trước mặt, lại làm ta ngoài ý muốn. Lục Đồng Tử nhẹ giọng mở miệng, ta chưa hề nghĩ tới, vô chú thiên tung tích sẽ bị Thái Thương bắt giữ, cũng chưa từng nghĩ tới, nhân hoàng cùng đại ma thần lại có can đảm này, dám can đảm đối với vô chú thiên hai tòa tinh vực sâu ra tay. Kỳ hạ duỗi ra lưng mỏi, chậm rãi đứng dậy. Đại ma thần lên cao vào hư không, phía sau hắn, Cửu Lê Thiên đã hiện lộ ra. Kia nhất trọng hắc ám thiên khung bên trong, kinh khủng hung lục khí phách nở rộ ra. Từng đạo cường giả hư ảnh xuất hiện tại hắn bên trong. Lục Đồng Tử ánh mắt nghiêm túc, thấp giọng nói, nhân hoàng chính là cái thế thiên kiêu, luận tư chất, chúng ta xác thực không địch lại. Thế nhưng là, Vô Chú Thiên nhìn xuống vô ngần man hoang 8000 có hơn vạn tuế nguyệt. 8000 có hơn vạn năm mất đi, vô số thần triều quật khởi lại băng diệt, rất nhiều thần hoàng hóa thân thành xương khô, chôn xương tại tuế nguyệt trường hà, trở thành thiên địa chất dinh dưỡng. Thế nhưng là, ta Vô Chú Thiên tinh vực sâu lại càng phát ra cường đại. Có tinh vực sâu ở đây, Vô Chú Thiên có lẽ sẽ suy bại, nhưng lại sẽ chỉ suy bại tại Vô Ngần Man Hoang diệt vong. Trừ cái đó ra, Vô Ngần Man Hoang vô số cường giả, rất nhiều sinh linh đều không thể thoát khỏi Vô Chú Thiên 80 tòa tinh vực sâu nhìn xuống. Thái Thương cũng giống như thế. Lục Đồng Tử chậm chậm mở miệng. Thuyền Hổ nhẹ nhàng lao lao hư không. Phía sau hắn, đột nhiên có trên trăm đạo khí nổi lên. Hắn bên trong có đao kiếm, có sơn nhạc, có ấn ký, có phù bảo, có thiên cung. Những này đạo khí, mỗi một kiện đều phẩm chất bất phàm, mà lại tựa hồ cực kỳ thích hợp Thuyền Hổ. Thuyền Hổ chỗ thống ngự tinh vực sâu, tổng cộng 1200 có hơn vị tinh thần chúa tể cũng đã yên lặng ngưng tụ đại chiến. Liên miên minh văn hiện hiện, nặng nghề vô cùng lực lượng lấy Thuyền Hổ làm trung tâm, lan tràn thiên địa. Vùng thế giới này, bởi vì cái này hai tòa tinh vực sâu đại trận bộc phát, mà kiếp quang thành phim, như là một tràng lại một tràng vô tận tinh hà, từ kia vô ngần thiên khung bên trong rủ xuống đến. Hắn bên trong chỗ bạo phát đi ra mãnh liệt khí tức, liền phảng phất là vô tận trụ vũ đáng sợ trách phạt, làm cho người kinh hãi run sợ. Trong chớp nhoáng này, liền ngay cả kỳ hạ con người cũng vì đó co rụt lại. Bởi vì cái này hai tòa tinh vực sâu chỗ sức mạnh bùng lên, thật sự là quá mức cường đại. 2400 vị tinh chủ, vượt qua 1000 tôn thượng vũ đạo cảnh. Lại thêm vô chú tinh vực sâu nói trận. Nhân hoàng kỳ hạ, lại giúp ta thành đạo. Lục Đồng Tử giang hai cánh tay, khí thế của hắn tăng vọt, bộc phát ra kinh người thần nguyên ba động. Hắn tóc trắng vô biên vô hạn, hắn đứng tại cái này một mảnh tóc trắng trụ vũ bên trong, liền phảng phất là hung tàn cái thế ma đầu thức tỉnh, muốn họa loạn ở thiên địa. Thuyền Hổ tiếp nhận 1200 có hơn vị tinh thần chúa tể sức mạnh mạnh mẽ, khí tức trở nên hung mãnh mà bá khí. Mà kia thần hổ cũng lộ ra có thể đâm xuyên thiên địa răng nanh, nhìn chằm chằm. Tựa như cùng trước đó kỳ hạ cùng Si View suy đoán, cái này hai tòa tinh vực sâu lực lượng đã tiếp cận đỉnh phong. Bọn hắn mắt thấy kỳ hạ cùng đại ma thần tiến đến, vậy mà không sợ chút nào. 1000 vị thượng vũ đạo cảnh, liền là hai tòa tinh vực sâu lực lượng. Không sợ tại trụ bất hủ cảnh, vô chú thiên lực lượng, làm người tuyệt vọng. Ngọc Tảo Tiền chậm chậm từ kia hỗn độn bên trong đi ra. Ngọc Tảo Tiền bên cạnh còn có Triều Long Bá. Triều Long Bá cầm trong tay lôi mâu, thần thức phun trào, cái này hồi lâu đến nay rất nhiều tinh thần chúa tể đều tại trấn áp vô tận lao ngục, rất nhiều tinh thần chúa tể tại ngăn cách thiên địa, ngăn cản thế giới bản nguyên giáng lâm, cũng có thật nhiều tinh thần chúa tể tựa hồ đều có chức vụ. Thế là cái này thời gian lâu đến nay, vô chú thiên 80 tòa tinh vực sâu một mực không dành tự mình ra tay. Nhưng bây giờ, thế giới bản nguyên đã dung nhập vô ngần man hoang, vô tận lao ngục cũng đã nhân diện. Cái này 8000 có hơn đã qua vài năm, vô chú thiên tích lũy lực lượng đã hoàn toàn giải phóng. Đây đối với Thái Thương tới nói, là khó có thể tưởng tượng gặp chắc trở. Cửu Phượng, Hình Thiên, Dương Nhậm, Lục Họa Thương Long, Bạch Khởi, từng vị Thái Thương cường giả, như vậy đi ra hư không. Trên mặt bọn họ không khẩn trương chút nào, nhưng mắt bên trong nhưng cũng đã chiến ý dạt dào. Đây là cái này 6000 năm nay, Thái Thương nhất là thật lớn một trận chiến. Bạch Khởi nô ra bàn tay, phía kia trấn ngục huyền bia tại trên tay hắn xoay tròn. Đây cũng là Thái Thương không thể không đánh một trận chiến. Nhân diệt cái này hai tòa tinh vực sâu, vô chú thiên từ 80 tòa tinh vực sâu chỗ cấu trúc hoàn mỹ đại trận, liền không còn hoàn mỹ. Ứng đối thế giới bản nguyên, không hoàn mỹ đại chiến, đến lúc đó tất nhiên mang đến càng nhiều tử thương. Chỉ có cái này 80 tòa tinh vực sâu chết đi hơn phân nửa, Thái Thương mới có tuyệt địa mà thắng khả năng, vô ngần man hoang mới có một chút hy vọng sống. Hư không bên trong, hành cúc lên. Kỷ Hạ hai tay mở rộng, ống tay áo rủ xuống, 32 tầng thiên khung từ từ bay lên, thiên hà chạy xuôi xuyên qua tại cái này thiên khung bên trong. Một vị lại một vị thiên đỉnh chính thần hiện hóa ra ngoài. Trên người hắn tách ra thần quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, tôn quý vô song. Kỷ Hạ nghe được Lục Đồng Tử lời nói, không làm bất kỳ đáp lại nào. Nhưng hắn nhưng cũng đồng dạng cảm giác được cái này hai tòa tinh vực sâu cường hành, vô cùng kinh khủng uy năng, mang ra trận trận hư không sóng cả, đảo loạn trụ vũ. Bất luận một vị nào cường giả chứng kiến một màn này, đều muốn cảm thán vô chú thiên cường đại, đều muốn lùi bước tại cái này hai tòa tinh vực sâu đại trận. Có thể đi Kỷ Hạ lại sắc mặt trầm tĩnh. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, phong thần bảng từ đỉnh đầu hắn bay ra, phong thần bảng mở rộng, 18 vị thượng vũ đạo cảnh thái thương chính thần đi ra, hơn 100 vị thượng vũ cảnh chính thần cũng ngưng tụ riêng phần mình đại đạo ba động. Trong lúc nhất thời, loại loại bất phàm minh văn quấn quanh tại hắn bên trong, làm người không kịp nhìn. Mà cái này cũng không phải là Thái Thương đỉnh phong thực lực. Lần này, Thái Thương cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Kia thần đài bên trên, từng vị cường giả thân ảnh nổi lên. Cửu Lê Thiên bên trong, Ma Tinh Hậu khanh cao chiếu hư không, Cửu Lê thần ma quân cùng ngưng tụ luật bản, 9 loại chiến linh trận lẫn nhau chiếu rọi. Phi Liêm Hung Tinh, Ác Lai Hung Tinh, Hình Thiên, Khoa Phụ, Phong Bá Vũ Sư đều tiến đến. 81 tôn ma thần khóa lại hư không, 365 quả yêu tinh trấn áp thiên địa. Thừa Y Quy, Nguy Thường, Bạch Khởi, Ngọc Tảo Tiền, Lục Họa Thương Long, Dương Nhậm, Chỉ Ngư nhau nhau đến. Lại có 5 tôn Thái Tuế thần minh gánh vác tinh hà mà đến, tứ đại hung thú gào thét hư không. Lại thêm Kỳ Hạ, Si Vu hai vị cái thế tồn tại. Thái Thương thượng tầng lực lượng, cơ hồ đã đến bảy thành. Thái Thương nhất định phải đánh cược một lần, nhân diệt cái này hai tòa tinh vực sâu, Thái Thương mới có phần thắng, cũng mới có thể hối đoái đến tiếp sau thần vận. Vẹn vẹn trong chốc lát, Kỳ Hạ ánh mắt từ trầm tĩnh biến thành lạnh lùng. Tại cái này hắc ám lại lãnh tịch trụ vũ ở giữa, 15 tôn thiên đế hóa thân giáng lâm tại Kỳ Hạ sau lưng. Mỗi một vị thiên đế hóa thân đều là một vị thượng vũ đạo cảnh đỉnh phong tồn tại. Mặt mũi của bọn hắn đều cùng Kỳ Hạ không có hai gây nên, mỗi một vị thiên đế đều mang lực lượng hoàn toàn khác biệt. Sivu cũng đã chiến lực bừng bừng phấn chấn. Trong tay hắn Cửu Lê Hổ Phách Đao phun ra hung lục hào quang, những này hung lục ánh sáng cũng biến thành một con huyết sắc cự hổ, gào thét hư không. Sivu trên thân bạo liệt lực lượng che khuất bầu trời, ma thần ký hiệu một viên lại một viên nở rộ, là gấn bay khắp bầu trời, tuyệt luân thần lực ở trên người hắn sôi trào mãnh liệt. Cái này Sivu ánh mắt nghiêm nghị, trôi nổi tại hư không, hướng phía trước bổ ra một đao. Ầm ầm. Đại chiến bạo khởi. Lục Đồng Tử cùng thuyền hổ mang theo 2400 có hơn vị tinh thần chúa tể, đồng thời bộc phát thần lực. Lục Đồng Tử tóc trắng phía dưới, 1200 có hơn ngôi sao không ngừng xoay tròn, lại vô chú tinh vực sâu nói trận kết nối phía dưới. 1200 có hơn ngôi sao lại có chút điểm ánh sáng rời xuống, rất nhiều ánh sáng ngưng tụ tại thời không, hóa thành một phương ngôi sao vực sâu. Ngay trước tinh vực sâu phát ra ánh sáng hừng hực, Lục Đồng Tử liền đứng tại cái này tinh vực sâu chính giữa, khí tức trở nên cuồng bạo tự dưng. Hai tôn trụ bất hủ, mấy chục vị thượng vũ đạo cảnh, một chi có thể so với đạo quân thần quân. Còn chưa đủ. Một mực trầm mặc thuyền hổ, cũng hướng phía trước bước ra một bước. Phía sau nàng tinh vực sâu ngưng tụ, tại cái này cổ lão tuế nguyệt bên trong, ta cũng từng mang theo tinh vực sâu giáng lâm vô ngần man hoang, đã từng trấn sát trụ bất hủ, đã từng san bằng thần triều đạo quân. Thuyền hổ đang khi nói chuyện, thân thể về sau trên trăm kiện đạo khí âm vang rung động, như là thủy triều đồng dạng thần nguyên càn quét mà đi, bao phủ hư không. Oeng, ầm ầm. Ở phía này hư không chiến trường bên trong, từ ngàn xưa đại chiến bộc phát. Kỳ Hạ đi khắp tại hư không bên trong, trước mắt một bước, độc thân tiến vào Lục Đồng Tử tinh vực sâu. Kia tinh vực sâu bên trong, Lục Đồng Tử ngồi tại tóc trắng cấu trúc mà ra trên bảo tọa. Hắn mắt bên trong tinh khiết vô cùng, trong đáy mắt, kia tinh vực sâu đồng thời ngưng tụ đạo diệu thần huy, hướng phía Kỳ Hạ xóa bỏ mà đến. Lục Đồng Tử tay nắm sợi tóc, nhẹ nhàng chém xuống. Căn này sợi tóc tựa hồ có thể chiếm hết thiên địa. Hắc ám hư không, xuất hiện một khe lớn. Tinh vực sâu giáng lâm mà đến thần huy, khốn trụ Kỳ Hạ, kia một cây sợi tóc phảng phất muốn chém xuống Kỳ Hạ nhục thân, chém xuống Kỳ Hạ thần tàng. Thế nhưng là Kỳ Hạ không sợ chút nào. Long biến phản độ thiên ầm vang vận chuyển, hắn hai mắt thâm thúy, nô ra bàn tay, hướng phía hư không để ép. Hư không trong nháy mắt sụp đổ, 32 tầng thiên khung đột nhiên nện xuống. Lục đồng tử cây kia sợi tóc trong nháy mắt bị đánh lui, một phương này tinh vực sâu cũng nơi này lúc ngắn ngủi phá vỡ khe hở. Cửu Phượng cầm trong tay thần thương, xuyên thủng hư không. Phượng Hoàng thần mang gánh chịu lấy Cửu Phượng thân thể, ầm vang rơi đập tại cái này Lục đồng tử tinh vực sâu bên trong. Bạch Khởi trấn ngục thiên bi nện xuống, kia vô danh trọng kiếm cao cao tại thượng, huyết hải bốc lên ở giữa, kiếm quang tránh rơi mà ra, chân chính xương mù màu máu quay thiên địa, kinh khủng mảnh vỡ nổ tung, sau đó nhân diệt. Lục Họa Thương Long Lục Đạo Thiên Quan san sát, hóa thân cũng vào lúc này giáng lâm. Ngọc Tảo Tiên đã hóa thành chân thân, chín đầu thiên đuôi chớp động, làm nhật nguyệt thất sắc. Ba tôn thượng vũ đạo cảnh cửu vi khôi lỗi xuất hiện tại Ngọc Tảo Tiên thân thể về sau, bọn hắn đều là thái thương đại chiến bên trong, chết đi thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Có hai đại thần triều cường giả, lại hỗn loạn thần linh. Ngọc Tảo Tiên vô song đại đạo thần thông, đem bọn hắn luyện chế là khôi lỗi, vì chính mình cung ứng tuyệt luân lực lượng. Triều Long Bá, chỉ cảnh thượng thần, năm tôn thái tuế thần minh, Dương Nhậm cũng đi vào Lục Đồng Tử tinh vực sâu bên trong. Mỗi người bọn họ vĩ lực quấn quanh vào hư không, thiên địa sôi trào, hư không sinh trắng. Lại có một đạo thần kiều dựng lên. Thừa Y Quy Bạch đi tung bay, đạp trên thần kiều mà đến. Nàng thân thể thức tha, áo trang phát sáng, thân thể quanh mình như có mây khói dâng lên, cũng phòng phục thức dáng lâm thiên địa thần nữ. Chỉ thấy Thừa Y Quy thiên nhân tim đập, giơ bàn tay lên. Từng đợt mây mù tràn ngập ra, những này mây mù thần thánh mà tường hòa, nhưng lại mâu thuẫn tràn ngập đại sát máy móc. Chẳng biết lúc nào, Thừa Y Quy chiến lực đã có thể cùng Cựu Phượng sánh vai. Ma Kỳ Hạ Dạo bước tại tinh vực sâu bên trong. Thái Thương chân chính phản kháng, lúc này mới bắt đầu. Chương 1211, Ngọc Lưu Đạo Nghiêm tội ngục đại tôn thần 4K. Hai tòa tinh vực sâu vô biên vô hạn. Từng vị vô chú thiên tinh thần chúa tể, riêng phần mình nở rộ tự thân đại đạo. Đại đạo thần thông oanh minh vào hư không bên trong. Những cái kia ngôi sao hoặc hóa thành nhân hình, đỉnh thiên lập địa, tay bên trong chấp trưởng lấy ngàn vạn huyền liền diệu, oanh sát mà đến. Hoặc sen lẫn tinh vực sâu đại trận lực lượng, hóa thành che trời lấp đất thiên khung, ngang ép mà xuống. Hoặc là hóa thành đại yêu, ma thần chân thân, không thể diễn tả, không thể hình dung, không thể nhìn thẳng. Ở trong nháy mắt này, vô chú thiên nội tình mới chính thức tán phát ra. Đây là một loại không giống với vô ngần man hoang thần thông đặc thù truyền thừa. Hắn đến từ trời cùng đất ở giữa, đến từ ngàn xưa tuế nguyệt, đến từ vô thượng quy tắc. Làm loại này nội tình hóa thành đại đạo, hóa thành đại thần thông. Tại tinh vực sâu bên trong dạo bước kỳ hạ, cũng cảm giác được có áp lực lớn lao chấn áp mà xuống. Hư không chấn động, thiên địa phá toái. Kỳ hạ sau lưng 32 tầng thiên khung riêng phần mình hiện hóa ra cường thịnh lực lượng. Dưới chân hắn hai đầu phạm độ chân long, bay múa gào thét ở giữa, quấn quanh ở hắn quanh mình. Một loại bí pháp cũng từ kỳ hạ trên thân lưu truyền. Thân thể của hắn càng phát ra cao lớn, chính là cự linh thần vô thượng thần thông. Hắn cái chán bên trong có con mắt thứ ba mở ra, lấp lánh thần quang, có ba đầu sáu tay như ẩn như hiện, phảng phất có thể chống lên thiên cung. Lại có cổ lão thiên địa hiện ra. Các loại cường hoành thần minh đứng ở sau lưng hắn. Nhất cử nhất động, tinh tú lệch vị trí, thiên địa sụp đổ. Vô số nguyên tố cố tượng là đạo diệu đại pháp, tựa như cùng thủy triều đồng dạng càn quét. Lục đồng tử giữa ngón tay nhặt cây kia sợi tóc. Sợi tóc phiêu động ở giữa, phía sau hắn tóc trắng quấn quanh ở cây kia trên sợi tóc, hóa thành một thanh trường kiếm màu trắng. Lục đồng tử cầm trong tay trường kiếm. Kia tinh vực sâu đại trận bên trong tuyệt đại bộ phận lực lượng rót vào trong cơ thể của hắn. Thế là, hắn thần tàng phát sáng, thức hải trong nháy mắt bị nuối rộng vô số lần. Đến từ thiên địa quy tắc đạo diệu lực lượng, để cái này một vị thượng vũ đạo cảnh đỉnh phong tồn tại có thể tiếp nhận sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Loại lực lượng này truyền ra ba động, liền có thể dễ như trở bàn tay phá hủy vô số tinh hà. Bộc phát vĩ lực, thậm chí không thua trụ bất hủ cảnh. Đây mới là vô chú thiên lực lượng. Kỳ hạ ngón tay khinh động. Trụ vũ ở giữa, trong nháy mắt có một mảnh nặng nề sương mù. Kia sương mù hóa thành ngũ phương thiên đỉnh, hắn bên trong có năm tôn cái thế đại đế triều lấy kỳ hạ nhìn đến. Ánh mắt của bọn hắn ngưng tụ tại kỳ hạ trên tay. Kỳ hạ cũng vào lúc này, từ hư không bên trong rút ra hiên viên kiếm. Hiên viên kiếm chính là thái thương trọng khí. Ngũ phương thiên đế như là thực chất giống như thần huy ánh mắt, rơi vào kia hiên viên kiếm bên trên. Hiên viên kiếm lập tức ánh sáng bắn ra bốn phía. Khó mà hình dung thần diệu khí tức phun ra, hóa thành từng đạo thần hạ. Lục đồng tử muốn chạm ta thanh đạo. Kỳ hạ thần thức lưu chuyển trong nháy mắt. Hắn phảng phất hóa thành một đạo cực quang, trong nháy mắt biến đi ngang qua tinh vực sâu, xuất hiện tại Lục đồng tử thân thể quanh mình. Trong tay hắn hiên viên kiếm phát sáng, sáng lạn vô cùng. Hiên viên kiếm thuật lưu chuyển, trong chốc lát, chói lọi vô cùng kiếm quang tràn ngập tại hư không bên trong. Giống như là có một đóa lại một đóa pháo hoa nở rộ. Những này pháo hoa tràn ngập đại sát máy móc, hướng phía Lục đồng tử quét ngang. Cùng lúc đó, kỳ hạ sau lưng, Cửu Phượng, Thừa Y Quy, Nguy Thường, Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, Dương Nhậm các loại từng vị cường giả đã ngang nhiên ra tay. Tại thời khắc này, bọn hắn không giữ lại chút nào, cường thịnh vô cùng huyền diệu chi lực từ trên người bọn họ bắn ra. Cửu Phượng thần thương đâm vào không khí, Nguy Thường hóa thành tà thần linh nhìn xuống hư không ở giữa, liền có vô số xúc tu rơi đập. Bạch Khởi trấn ngục thiên bi không ngừng xoay tròn, thần lực hóa thành vô số bi văn, mỗi một khỏa bi văn liền đại biểu cho một loại hung lục đại thần thông. Phía sau hắn huyết hải bên trong, lại có 777 vạn hung tinh hung sĩ ánh mắt đỏ như máu, cùng nhau đâm ra tay bên trong trường mâu. Lục Họa Thương Long chia ra làm bốn, hắn ba đạo hóa thân cũng tại cái này hư không bên trong hiện hiện. Dương Nhậm tay phải cầm trong tay tử điện thương, tay trái cầm ngũ hỏa thất cầm phiến, lại có vân hà thú làm bạn. Tại cái này hai chủng linh bảo, một con thần thú làm bạn hạ. Dương Nhậm chiến lực cũng đã tiêu thăng đến cực hạn. Thừa Y Quy càng là như vậy, Nàng thiên nhân trái tim cho nàng mang đến vô tận ý chí chiến đấu, càng cho nàng mang đến vô số ký ức. Rất nhiều vô chú thiên tinh thần chúa tể đại thần thông, vẹn vẹn bị Thừa Y Quy nhìn thoáng qua. Liên có mới tinh đại thần thông lưng Thừa Y Quy sáng lập ra, dễ như trở bàn tay phá đi. Làm tinh vực sâu đại trận tuyệt đại bộ phận lực lượng, bị trụ bất hủ cảnh chiến lực nhớ một chút chia sẻ. Cực kỳ cách xa cường giả số lượng chênh lệch, phản phất cũng không phải không thể đền bù. Huống chi, Thái Thương Chí cường giả lúc đầu chính là vô hạn cường hoành tồn tại. Thế là, vượt qua Lục Đồng Tử dự kiến cục diện hiện ra. Trực tiếp kỳ hạ ánh mắt trầm tĩnh, đạo đạo đại thần thông, tại mỗi một cái chớp mắt bên trong nở rộ, nổ vang. Cái kia đang sợ kiếm khí, hoành không quét xuống, liền dễ như trở bàn tay điên diệt không biết nhiều ít tinh chủ đại thần thông. Trên ngàn vị Lục Đồng Tử dưới trướng tinh thần chúa tể, tại thời khắc này, rốt cục cảm giác được Thái Thương lực lượng. 365 khỏa yêu tinh cấu trúc một phương đại trận, gắt gao khóa lại Lục Đồng Tử tinh vực sâu, để bọn hắn không cách nào tùy ý đổi chiến trường. Thế là, vốn cho là có thể chiến thắng kỳ hạ, chiến thắng Thái Thương Lục Đồng Tử, lại ngạc nhiên phát hiện, Thái Thương bây giờ hiện lộ ra lực lượng, vậy mà cùng Lục Đồng Tử dưới trướng tinh vực sâu tương xứng. Kỳ hạ cùng hắn dưới trướng cường giả, vì sao đều cường đại như thế? Lục Đồng Tử nguyên bản tinh khiết ánh mắt bên trong, mang theo một vẻ sầu lo. Kỳ hạ bất quá hơn 6000 tuổi, nhưng tu vi của hắn, tại trụ bất hủ cường giả bên trong, cũng là người nổi bật. Mà dưới trướng hắn chúng cường giả, mỗi một vị đều cường đại vạn phần, kia bạt tiêm mấy người, thậm chí so không có tinh vực sâu đại trận ra chỉ ta, còn muốn càng mạnh. Lục Đồng Tử suy nghĩ phun trào ở giữa, một đạo thần thức bay thấp, rơi vào thuyền hổ tinh vực sâu bên trong. Lại phát hiện thuyền hổ cưỡi tại kia thần hổ bên trên, đang cùng đại ma thần Sivu ác chiến. Sivu cầm trong tay cựu lê hổ phách đao, hổ phách gào thét, thần bí mà hắc ám đao đạo đại thần thông, tùy ý huy sái. Phía sau hắn, lại trong lúc đó lơ lửng một con to lớn ma thần đầu lâu. Cái này một viên ma thần đầu lâu khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại mọc ra bốn cái sừng dài. Mỗi một cây sừng dài đều là một loại độc lập truyền thừa, đều có hoàn toàn khác biệt thần thông hiện lên. Phong thần chỉ riêng rộng lớn ánh quang, cựu lê diệt giới, tranh giành, tự ma thần, Sivu đại thần thông huyền diệu, căn bản khó mà ước đoán. Trong chốc lát, tựa như cùng thủy triều đồng dạng phun trào. Mà Sivu sau lưng, Hình Thiên, Khoa Phụ, Hung Tinh, Phong Bá Vũ Sư, Thực Thiết Thần Thú, 81 tôn cựu lê thiên ma thần, còn có cựu lê thần ma quân, cùng chiếu rọi tại hư không bên trong ma tinh hậu thành. Cố lực lượng này, hắc ám mà cường hành, đủ để chiếu rọi chư thiên, chiếu rọi ngàn vạn thế giới. Thuyền hổ cũng đồng dạng cảm nhận được áp lực cực lớn. Thái Thương, không nên cường đại như thế. Thuyền hổ cắn răng, nàng ngồi xuống thần hổ bay vào một mảnh hư không, điêu đến một vùng ngân hà, muốn đập chết Hình Thiên cùng Khoa Phụ. Khoa Phụ mặt không đổi sắc, tráng kiện như là thiên trụ đồng dạng chân đột nhiên đạp dưới, liền đem một ngôi sao chủ chân thân chấn thành bột mịn. Mà Hình Thiên trong tay cự phủ lầm vang đánh rớt, liền đem kia một vùng ngân hà nhân diệt. Phong ba triệu hoán đại phong, vũ sư hạ lên mưa to. Đại phong những nơi đi qua, đều là phong bạo. Mưa to rơi xuống, đều là hủy diệt thủy triều. Ác Lai Hung Tinh, Phi Liêm Hung Tinh thân cao chiếu, huyết sắc mây mù càn quét, ánh sáng lấp lánh ở giữa, hai vị vô chú thiên tinh chủ liền hóa thành bạch cốt. Cũng có vô chú thiên tinh chủ mê thất tại huyễn cảnh bên trong. Con người huyết hồng thực thiết thần thú, huyễn hóa một chỗ huyễn cảnh. Kia huyễn cảnh bên trong, rất nhiều vô chú thiên tinh chủ đều thành từng cây cây trúc, bị một con hung mãnh vô cùng thần thú thôn vệ. Chiến lực cường đại nhất, vẫn còn muốn thuộc ma tinh hậu khanh thống lĩnh hạ cựu lê thần ma quân. Cựu lê thần ma quân hiện hóa ra cựu lê bàn quay, chín loại chiến linh cùng nhau bị triệu hoán đi ra. Chi này vạn phần cường đại thần ma đại quân, chiến lược hiện hiện, làm cho người rung động. Thuyền hổ dưới trướng có 1200 có hơn vị tinh thần chúa tể. Cái này 1200 có hơn vị tinh thần chúa tể ngưng tụ tinh vực sâu đại trận, đại bộ phận lực lượng quy về thuyền hổ, dùng để chống lại Sivu. Còn lại lực lượng đồng dạng cường đại. Nhưng trong lúc nhất thời, nhưng cũng không cách nào đắc thắng. Thế là, cách xa xôi khoảng cách, thuyền hổ cùng Lục Đồng Tử thần thức va chạm. Bọn hắn đều cảm giác được đối phương thần thức bên trong đối với kỳ hạ kiên kỵ, đối với Thái Thương chiến lược rung động. Không thể lâu kéo, phải tất yếu tốc chiến tốc thắng. Thuyền hổ thần thức phun trào. Lục Đồng Tử ánh mắt cũng không tiếp tục phục tinh khiết, ngược lại trở nên sát khí trùng điệp. Hai tòa tinh vực sâu cùng nhau cấu trúc đại trận, tiếp theo câu thông vô chú đại ma, phải tất yếu để kỳ hạ, đại ma thần cùng những này Thái Thương cường giả vẫn lạc nơi này. Lục Đồng Tử mặt mày méo mó, kia như là thủy triều đồng dạng chuyển động tóc trắng, trong chớp mắt di động, hóa thành một phương là cấn. Vô chú, vô chú, vô chú. Một loại ý chí từ rất nhiều tinh thần chúa tể ý thức bên trong tán phát ra, vang vọng đất trời. Những cái kia vô chú thiên tinh chủ trên đỉnh đầu, cũng dâng lên một loại phù văn. Phù văn rơi vào Lục Đồng Tử tóc trắng lạc ấn bên trong, hư vô bên trong, tựa hồ có nào đó loại tồn tại dần dần thức tỉnh, lại tựa hồ muốn liên thông cái khác thiên địa. Thuyền mắt hồ gặp Lục Đồng Tử như thế, cũng không chút do dự, cắn mở đầu ngón tay của mình. Nàng hai tay kết ấn, lại dùng máu tươi của mình, vào hư không bên trong khắc họa lạc ấn. Sinh hồng lạc ấn qua trong giây lát xuất hiện. Sau lưng nàng tinh vực sâu tinh chủ nhóm đỉnh đầu, cũng đồng dạng có phù văn nhảy vọt, bay vào sinh hồng lạc ấn bên trong. Thuyền hồ sinh hồng lạc ấn cùng Lục Đồng Tử tóc trắng lạc ấn qua trong giây lát liền xây dựng nào đó loại đại đạo liên hệ. Hai tòa tinh vực sâu trong nháy mắt ánh sáng và trượng, vô tận khoảng cách cũng tại qua trong giây lát bị rút ngắn. Thuyền hổ, Lục Đồng Tử sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệnh, phản phất thiêu đốt nào đó một tòa cực kỳ trọng yếu thần tàng. Thế nhưng là, làm hai tòa tinh vực sâu hoàn toàn kết nối, bọn hắn lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Vô luận là thuyền hổ vẫn là Lục Đồng Tử, hay là cái khác vô chú thiên tính chủ, có nào đó loại thần diệu chi lực tràn vào hắn bên trong. Kỳ Hạ nhíu mày. Hắn rõ ràng từ cái này thần diệu chi lực bên trong, cảm giác được một cỗ cùng loại với quốc phúc thần lực ba động. Quốc phúc thần lực đến từ thiên địa quy tắc, mà vô chú thiên thì là thủ hộ thiên địa quy tắc lực lượng. Có lẽ, tại kia thần bí tồn tại chế định thiên địa quy tắc thời điểm, liền là vô chú thiên phân chia cường thịnh chi lực. Mà bây giờ, vô chú thiên tinh vực sâu đại trận ngay tại mượn dùng lực lượng như vậy. Kỳ Hạ ánh mắt chớp động, mà Lục Đồng Tử lại sắc mặt từng hồng. Hắn sắc mặt vô cùng trắng bệnh, nhưng là nguyên bản mái đầu bạc trắng lại biến thành tóc đen. Trên mặt sợi râu chọc ra hầu như không còn. Cái này hắn, nhìn tựa như cùng là một vị non nớt mà nắm trong tay vô song vĩ lực thiếu niên. Hắn mở ra hai tay, vô cùng hưởng thụ thời khắc này lực lượng. Nhắm mắt mà mở ra. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng trong chớp mắt tăng vọt. Thiên địa lại động, hư không sinh trắng. Nhân hoàng, cũng không phải là tất cả mọi người có được ngươi kia giống như vô thượng tư chất, nhưng là cường đại đường tắt ngàn vạn, các có sự khác biệt. Chỉ cần tìm đến đường tắt, tư chất vô song thiên kiêu cũng muốn vẫn lạc tại tay ta. Cho dù là nhân tộc khoáng thế văn minh, cũng muốn bởi vì ta mà suy sụp. Lục Đồng Tử cười ha ha. Hư vô bên trong, tách ra tuyệt luân thần uy. Uy nghiêm lưu chuyển, thiên khung trở nên vô cùng hắc ám. Hắn ngồi xuống tinh thần chúa tể lực lượng, cũng riêng phần mình tăng vọt. Một phương mới đại thần thông, đồng thời bộc phát. Sáng lạn chùm sáng tiến đến, phô thiên cái địa, vô cùng vô tận, như là một mảnh ngập trời thần thông đại dương mênh mông. Thuyền hổ cũng ước chừng cảm giác được đạo diệu vĩ lực. Nàng thần nguyên phun trào, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Thuyền hổ hư không một nắm, liền có một phong ngân hà tại tay nàng bên trong sinh ra, được liệt vô cùng. Lôi đình lộn xộn tại kia ngân hà bên trong, tràn ngập lực lượng hủy diệt. Thuyền hổ tướng kia phong ngân hà bỏ xuống. Từng cơn sóng gợn quét tán, Sivu cùng rất nhiều cựu Lê Thiên cường giả, cựu Lê thần ma quân bị hoàn toàn bao phủ tại hắn bên trong. Áp lực lớn lao đột nhiên giáng lâm. Cô này vĩ lực không thua tại những cái kia đại thế giới chi chủ. Càng quan trọng hơn là, còn có rất nhiều tinh thần chúa tể. Rất nhiều thái thương cường giả, cảm giác được hai tòa tinh vực sâu kết nối mang tới nặng nề uy áp. Lục Đồng Tử mặt như điên cuồng, hắn thuận theo tự nhiên biến liền xuyên qua không gian, tiến đến Kỳ Hạ thân thể trước đó. Kỳ Hạ lù lù bất động, hướng phía trước đánh ra một chưởng. Hiên Viên kiếm lại ầm vang chém xuống. Cùng Lục Đồng Tử cùng rất nhiều tinh thần chúa tể đại thần thông đột nhiên va chạm. Thiên địa đều lõm luôn xuống dưới. Trụ vũ trở nên mông lung. Nhưng trong chớp nhoáng này, Lục Đồng Tử lại chưa từng có chút yếu thế. Ánh mắt của hắn cũng đã huyết hồng, tràn ngập hưng phấn, cùng ngang dương chiến ý. "Để cho ta chém ngươi." "Chém nhân hoàng, ta liền có thể dựa vào cái này bành trướng vô cùng chiến ý, thừa thế xông lên, hướng phía trước bước ra một bước, thành tựu bất hủ. Thái thương cũng đem gián tiếp nhân diện tại tay ta, đây là một cái công lớn." Lục Đồng Tử hung tàn vô cùng. Nhưng Kỳ Hạ khỏe miệng lại lộ ra một vòng nụ cười. "Ừm, muốn thành tựu bất hủ." Kỳ Hạ tựa hồ là đang hỏi lại, nhưng đỉnh đầu của hắn một màn kia kim quang lại độ nở rộ. Một đạo quyển trục từ từ mở ra. Quyển trục bên trong hào quang vạn trượng, tựa hồ ẩn chứa một tòa thế giới. Thế giới kia vô tận, vô cùng tôn quý, phảng phất tuyên khắc lấy vô số minh văn, vô số lạc ấn. Ngọc Lưu đạo nghiêm tội ngục đại tôn thần. Kỳ Hạ nhẹ giọng nói nhỏ. Một tòa thiên khung đột nhiên từ kia quyển trục bên trong bay ra. Kia thiên khung chính giữa, một tòa kiến trúc chiếu sáng rạng rỡ. Kia kiến trúc đen nhánh vô cùng, tựa hồ là một tòa thần điện, lại tựa hồ là một tòa lao ngục. Làm kia kiến trúc môn đình mở ra, một vị cái thế tồn tại từ bên trong đi ra. Hắn người mặc trường bào màu tím thẫm, đầu đội cao quan. Thân thể về sau có một con hắc ám thần thú đang không ngừng gào thét, vô số xúc tu kéo dài tới xuống tới, đỉnh thiên lập địa, mở hư không. Hắn xuất hiện trước mắt, thiên địa đều phảng phất mở đi. Vô hạn tử khí cũng nơi này khắc phun trào mà đến, thao thao bất tuyệt. Trong chốc lát, kia cái thế tồn tại cũng đã giáng lâm. Một con bàn tay lớn hung hăng đè xuống, che đậy thiên địa, trấn áp chủ vũ. Nguyên bản điên cuồng vô cùng Lục Đồng Tử sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Đây là Ngọc Lưu thần quân, hắn khi nào quy về Thái Thương? Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 1212, chém xuống tinh đấu, vô chú đại ma 4K. Ngọc Lưu thần quân thần sắc uy nghiêm, trên thân không ngừng có nồng đậm tử khí tràn ngập ra. Phía sau hắn, mọc đầy xúc tu thần bí ma quái, xúc tu bay múa. Mỗi một đầu trên xúc tu đều gánh chịu lấy một tòa âm ảnh hư không. Âm ảnh hư không thời thời khắc khắc đều tại thôn vệ lấy trong thiên địa này thần nguyên. Thiên địa vì đó run rẩy. Cường thịnh trụ bất hủ cảnh chiến lực cũng tại lúc này tỏa ra, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Lại có sáng dược thần lực thiêu đốt bạo phát đi ra. Lục Đồng Tử trên người có hùng hậu đại đạo ba động bộc phát, đang cùng Kỳ Hạ va chạm. Kỳ Hạ lấy sức một mình, đối mặt giờ này khắc này chiếm giữ đỉnh phong Lục Đồng Tử. Lục Đồng Tử mặc dù chưa từng đăng lâm trụ bất hủ cảnh, nhưng hắn sau lưng, nhưng lại có 1200 vị vô chú thiên tinh thần chúa tể. Cái này 1200 vị vô chú thiên tinh thần chúa tể bên trong, lại có vượt qua 500 tôn thượng vũ đạo cảnh. Trụ bất hủ cảnh tồn tại cường đại dường nào? Tại nào đó loại phương diện bên trên, thượng vũ đạo cảnh cường giả số lượng đối bọn hắn tới nói, có lẽ đã dâu dịa. Cho dù là mấy trăm vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại, cũng vô pháp dung chuyển bọn hắn. Nhưng mà, Lục Đồng Tử sau lưng còn có một tòa tinh vực sâu đại trận. Cái này vô chú tinh vực sâu đại trận, đem 1200 vị tinh thần chúa tể lực lượng hoàn toàn ngưng tụ tại một chỗ. Tại một trận chiến này bên trong, cái này một tòa tinh vực sâu bản thân liền vô cùng cường đại, so với những cái kia dòng sông lịch sử bên trong nhỏ yếu thần triều, còn muốn càng thêm cường đại. Dù vậy, Lục Đồng Tử chấp trưởng phía dưới tinh vực sâu, cùng kỳ hạ cùng dưới trướng hắn Thái Thương Chí Cường giả so ra, cũng bất quá sàn sàn với nhau. Nhưng là, nơi đây lại không hề chỉ có một tòa tinh vực sâu. Làm Lục Đồng Tử dưới trướng tinh vực sâu, cùng Thuyền Hổ dưới trướng tinh vực sâu lực lượng, trải qua thần bí quy tắc câu thông, lẫn nhau liên tiếp, tiếp theo tản mát ra càng thêm to lớn vĩ lực. Lục Đồng Tử lực lượng đều lấy lại lần nữa tăng lên. Không chút nào khoa trương tới nói, trong nháy mắt này, Lục Đồng Tử lực lượng chính là hắn đời này đỉnh phong. Coi như hắn có hy vọng thành tựu trụ bất hủ cảnh, bước vào cảnh giới thần bí kia, chiến lực cũng tuyệt đối không thể cùng cái này đánh đồng. Chính vì vậy, kỳ hạ sau lưng 32 tầng thiên khung oanh minh ở giữa, cùng Lục Đồng Tử tóc trắng đại thần thông va chạm, cùng kia vô tận kiếm quang chống lại, lại không cách nào thắng qua hắn. Thế nhưng là, Thái Thương chính là một tòa vô thượng quốc gia. Từ xưa đến nay, nhân tộc quốc phúc bên trong cũng chưa từng hiện lên chưa từng thành tựu thần triều, cũng đã mạnh mẽ như vậy cự nước. Mà khi chiến cuộc rằng có thời điểm, kỳ hạ đỉnh đầu phong thần bảng từ từ mở ra, Ngọc Lưu thần quân từ bên trong đi ra. Hắn dạo bước vào hư không bên trong, bất quá trong chốc lát, liền đã đến gần Lục Đồng Tử sau lưng. Lục Đồng Tử còn chưa từng kịp phản ứng, Ngọc Lưu thần quân một chỉ rơi xuống, hư không bên trong liền có một đạo thiên trụ ẩm vang giáng lâm. Đạo này thiên trụ hư ảo hình ảnh, phảng phất tràn ngập cực kỳ nặng nề lực lượng hủy diệt. Như vậy nện xuống, hư không cũng vì đó vặn mèo. Vô tận không gian phong bạo đều tại rung động, quanh quẩn ở trong thiên địa loại đạo diệu khí tức đều bị trong nháy mắt nghiền nát. Lục Đồng Tử ánh mắt khẽ biến, hắn tóc trắng bay múa, hóa thành một tôn rộng rãi pháp thân. Pháp thân ánh sáng trắng quanh quẩn, nhô ra bàn tay, muốn tiếp được thiên trụ. Mà hắn chân thân lại như vậy lui lại. Sau lưng trên ngàn vị tinh thần chúa tể cũng đồng thời vận chuyển đại đạo thần thông, hóa thành từng đạo hư không phù văn. Phù văn phun trào ở giữa, hư không được mở mang chồng chất lối đi. Lục Đồng Tử lui về sau ra một bước, liền rơi vào không gian kia bên trong, muốn như vậy tạm lui. Thế nhưng là kỳ hạ trên thân đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, thân thể quanh mình lại có bành trướng lũ lụt bao phủ xuống tới, kinh khủng lôi đỉnh tại hắn mắt bên trong bạo phát, rất nhiều tinh tú chính thần cũng hóa thành từng khoảng ngôi sao, chiếu rọi tại đỉnh đầu của hắn. Thiên đỉnh. Kỳ hạ nhẹ giọng nói nhỏ. Cái này vô số nguyên tố đột nhiên dung hợp, biến thành một chỗ ánh sáng vạn trượng cung điện của lạc. Hắn bên trong tứ đại thiên môn san sát, 36 thiên cung, 72 bảo tọa, rất nhiều ngôi sao, vô số thế giới, vô số cung điện giao ánh thành huy. Kỳ hạ trên người vĩnh hằng thần lực cũng vào lúc này ngưng tụ, điên cuồng rót vào ngày đó đỉnh hư ảo hình ảnh bên trong. Thiên đỉnh chỉ một thoáng lớn vô biên giới, phảng phất bao gồm cả tòa trụ vũ. Lục Đồng Tử ánh mắt biến đổi. Đây là thần thông gì? Hắn nỗi lòng ở giữa nổi lên nghi hoặc. Giải đáp hắn, lại là thiên đỉnh dung hợp hư không mang tới kinh khủng uy năng. Hết thảy, phảng phất đều bị thiên đỉnh phát ra thần sấm chìm. Tinh vực sâu trải rộng thần quang, kia một đạo không gian thông đạo, gần như chỉ ở trong khoảnh khắc, liền bị thiên đỉnh thần huy chấn vỡ, biến thành hư vô. Đang điên cuồng hướng phía chỗ này chiến trường vọt tới tinh thần chỗ tể, không thể không vận chuyển tự thân thần thông đại đạo, hỗ trợ thân thể của mình. Lục Đồng Tử từ kia đường hầm hư không bên trong rơi xuống phía dưới. Kỳ hạ thiên đỉnh hư ảnh cùng Ngọc Lưu thần quân thập phương thiên trụ đại thần thông, đột nhiên rơi xuống, rơi vào kia tóc trắng hóa thân bên trên. Tóc trắng hóa thân bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, sợi tóc đều thiêu đốt thành tro. Lục Đồng Tử ánh mắt âm trầm. Thái Thương lại còn cất giấu như thế một tôn trụ bất hủ cảnh tồn tại. Lục Đồng Tử rơi vào hư không, chớp mắt liền xuyên qua không biết nhiều ít và dặm. Thuyền Hổ vực sâu chủ. Lục Đồng Tử thần thức bay múa, bay vào thuyền hổ đầu góc bên trong. Mà tại thuyền hổ tinh vực sâu chiến trường bên trong, bởi vì hai tòa tinh vực sâu chiến trường dung hợp, thuyền hổ chiến lực cũng không biết tăng lên bao nhiêu. Phía sau nàng trên trăm loại đạo khí chiếu sáng rạng rỡ, kia thần hổ phảng phất biến thành thuyền hổ ấm ảnh, dung nhập sau lưng nàng hư không bên trong. Nhất cử nhất động, thần hổ đều truyền lại ra gần như cường thịnh lực lượng, rót vào thuyền hổ trong cơ thể. Thuyền hổ tinh xảo khuôn mặt bên trên, nhiều hơn từng đạo đạo văn. Đường vân ẩn ẩn khắc dấu lấy không biết nhiều ít đại đạo đạo vận. Những này đạo vận phát sáng, tràn ngập tuyệt luân vĩ lực. Đáng sợ uy năng khó có thể tưởng tượng, đều mãnh liệt mà ra. Nàng liền đứng tại hư vô bên trong, hướng phía hư không oanh ra một quyền. Hư không hoàn toàn vỡ ra, ngập trời khí cơ hướng phía Sivu điên cuồng dũng mãnh lao tới. Thuyền thân hổ sau 1200 có hơn tôn tinh thần chúa tể cũng riêng phần mình tràn ngập không hiểu vĩ lực, cùng vô chú thiên vô số cường giả va chạm. Sivu không sợ chút nào. Dù là đây là thuyền hổ phát ra lực lượng, đã siêu việt nào đó loại cực hạn. Nguyên nhân ở chỗ, Cựu Lê Thiên bên trong còn có Cựu Lê Thần Ma Quân. Ma tinh hậu khanh lấp lánh tinh quang, Cựu Lê Thần Ma Quân triệu hồi ra 9 loại cùng hung cực các chiến linh. Chiến linh ngưng tụ vào hư không, phản phất có thể trấn áp trụ vũ, cũng có thể trấn áp rất nhiều thượng vũ đạo cảnh tinh thần chúa tể kinh khủng đại thần thông. Lại có khoa phụ, Sivu, phong bá vũ sư các loại một đám Cựu Lê Thiên thần linh nở rộ vĩ lực, chỗ này chiến trường đã trở nên vô cùng sáng chói. Khắp nơi đều là đạo vận lan tràn, khắp nơi đều là khó gặp truyền thừa hiện thế. Khắp nơi đều là tràn ngập phá hoại lực lượng thần thông ngang qua hư không. Sivu trở nên vô cùng cao lớn, kia rộng rãi ngôi sao ở trước mặt hắn, liền tựa như là một viên cục đá. Hắn cúi đầu nhìn xuống tinh vực sâu, Cựu Lê Ma Khải bên trên, không hiểu đường vân hiện hiện. Kia bốn cái sừng bên trên, có hắc vụ trận trận, cổ lao tế tự đồ đằng tại hắn bên trong hiện hóa ra ngoài. Căn bản khó có thể tưởng tượng cái này bốn loại đồ đằng cường đại. Mỗi một loại đồ đằng đều có thể chấn áp vô số thế giới, gặp mặt rất nhiều đại đạo. Đại ma thần, cùng cái này Cựu Lê thần ma quân chiến lực, tuyệt không thể khinh thường. Cho dù là mạnh như thời khắc này thuyền hổ, trong lúc nhất thời cũng căn bản là không có cách cầm xuống Cựu Lê Thiên. Thế nhưng là mặt khác một chỗ chiến trường bên trong, Lục Đồng Tử đã rơi xuống hư không, lại có từng đạo thần thức lưu chuyển mà đến. Thuyền hổ cảm giác được Lục Đồng Tử thần thức bên trong chỗ lưu chuyển tin tức, đầu tiên là có chút cắn răng, chớp mắt bên trong trở nên kiên định và phần. Hai tòa tinh vực sâu đại trận mượn nhờ thiên địa quy tắc lực lượng, cuối cùng không cách nào lâu dài. Nếu như không thể tại mấy ngày thời gian bên trong trấn áp Kỳ Hạ, trấn áp Cửu Lê Thiên, chúng ta cái này hai tòa tinh vực sâu, chỉ sợ liền muốn vạn kiếp bất phục. Càng quan trọng hơn là, Tiêu Ngọc Lưu thần quân chẳng biết tại sao, vậy mà tương trợ Kỳ Hạ, có lẽ là cùng nhân hoàng Kỳ Hạ đạt thành một ít hiệp nghị, rốt cuộc Ngọc Lưu thần quân bản thân chính là nhân tộc. Thậm chí, Ngọc Lưu thần quân đã quy về Kỳ Hạ dưới trướng, nhận Kỳ Hạ thống ngự. Bà tôn trụ bất hủ, lại thêm Thái Thương những này thượng vũ đạo cảnh cường giả cường hãn tuyệt luân lực lượng, ta cùng Lục Đồng Tử tuyệt đối không thể lại kéo. Nhìn đến Lục Đồng Tử trước đó câu thông vô chú đại ma là đúng, Thuyền Hổ hoàn toàn không hề nghĩ tới Kỳ Hạ gan to bằng trời, lại tựa hồ nắm giữ vô chú thiên một ít tình báo, dám can đảm đối bọn hắn cái này hai tòa sau cùng tinh vực sâu ra tay. Cũng chưa từng nghĩ qua làm Thái Thương lực lượng chân chính nở rộ, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, càng không hề nghĩ rằng Ngọc Lưu thần quân vậy mà lại như vậy ra tay. Nhân hoàng Kỳ Hạ quả nhiên danh bất hư truyền, hắn liền xem như sinh ra tại truyền thuyết kia bên trong đạo khuyết thời đại, chỉ sợ cũng là một phương thiên quân cấp bậc nhân vật. Cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có rất lớn khả năng thành tựu đệ tam cảnh. Tại cái này cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, Thuyền Hổ đầu góc bên trong có loại tin tức chạy xuôi mà qua. Làm những tin tức này tại nàng đầu góc bên trong quần quần hầu như không còn, Thuyền Hổ rốt cuộc quyết định. Chỉ thấy thuyền thân hổ thượng thần chỉ riêng tràn ngập, thần quang không ngừng lấp lánh các loại ký hiệu, tản mát ra khí tức kinh khủng. Trên người nàng thần lực bành trướng, như là đại dương mênh mông đồng dạng mênh mông, cũng như đại dương mênh mông đồng dạng tứ ngược, hướng phía Sivu đánh tới. Sivu không hề sợ hãi, cựu lê hổ phách đao bổ ngang vào hư không. Vô biên đao khí phảng phất màu đen hùng vĩ hư không, bị một loại cực điểm đạo diệu lực lượng bao phủ, cùng kia đại dương mênh mông thần bí va chạm. Nhưng Thuyền Hổ lại lui lại một bước. Nàng hai ngón thành kiếm ấn ở trên trán của mình. Thuyền Hổ mi tâm, lập tức có một tia huyết dịch chảy ra đến. Kia một giọt máu chảy xuôi, Thuyền Hổ phảng phất bị thương nặng, thân thể bên trong thần tàng đều tràn ra khe hở, chân linh đều lung lay sắp đổ, thức hải đều mơ hồ không rõ. Ngay tại rơi xuống, lại bị Ngọc Lưu thần quân truy sát, Lục Đồng Tử cũng giống như thế. Chỉ thấy Lục Đồng Tử mi tâm bên trong cũng có máu tươi vẩy xuống. Hai tỏa tinh vực sâu, hơn 2000 vị vô chú thiên tinh thần chúa tể cũng lóe ra tích tích huyết quang. Huyết quang lan tràn, dung hợp tại hư vô bên trong. Sivu nhíu mày, mắt bên trong ẩn hàm sát ý, hắn đột nhiên hé miệng. Miệng của hắn biến hóa thành một tòa trụ vũ vực sâu, phun ra nuốt vào chư thiên tinh thần, muốn vòng quanh vô cùng vô tận hung lục chi khí. Hắn một ngụm nuốt vào, liền muốn đem kia một đoàn huyết quang nuốt vào miệng bên trong. Thế nhưng là kia huyết quang xương mù tràn ngập, lại tựa hồ như không thuộc về cái này một tòa hư không. Làm Sivu nuốt vào kia một mảnh thế giới, xóa bỏ phía kia hư không, lại phát hiện kia huyết quang vẫn tồn tại như cũ tại phong bạo bên trong, tồn tại ở không gian khe hở bên trong. Mắt thấy như thế, Kỳ Hạ đã cũng không để ý tới kia huyết quang, chỉ là cất bước hư không, dưới chân có trận trận hồng quang ngưng tụ, phảng phất là một tòa đế hoàng đại đạo. Không ra chớp mắt, trên trăm vị tinh thần chúa tể muốn cản đường, đã thấy Kỳ Hạ ném ra ngoài trong tay hiên viên kiếm tản mát ra chói mắt hào quang chói sáng, ánh sáng hóa thành rất nhiều kim sắc kiếm khí những nơi đi qua, tựa như cùng vô số viên mặt trời nhét chung một chỗ, sau đó đột nhiên bạo tạc. Ngàn vạn đạo kiếm quang sáng chói, cũng liền hóa thành ngang qua trời cao cầu vồng. Cái này mỹ lệ vô cùng cầu vồng, lại mang đến trận trận sát cơ. Cầu vồng lan tràn mà qua, rất nhiều thượng vũ đạo cảnh, thượng vũ cảnh tinh thần chúa tể liền sụp đổ ra. Khí tức hủy diệt tràn ngập thiên địa. Những cái kia tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nhìn xuống vô ngần man hoang thiên địa cường giả, đã vất lạc. Bọn hắn thần tàng bị Kỳ Hạ kiếm khí xoắn nát, chân linh bị hiên viên kiếm khí chém giết, liền ngay cả thân thể cũng hóa thành bột mịn, tiêu tán ở hư không. Một khi có sơ hở, nguyên bản tụ tập đến một chỗ lực lượng, liền có điều bùng lòng. Thừa Y Quy, Cửu Phượng, Nguy Thường đồng thời ra tay. Ba vị này chiến lực đến gần vô hạn tại trụ bất hủ cảnh cường giả, một khi tìm tới thời cơ, liền là kinh thiên động địa sát kiếp. Cửu Phượng trường thương xuyên qua hư không, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu một con cổ lão đại yêu. Kia cổ lão đại yêu bị Phượng Hoàng thần lửa điểm đốt, vẫn lạc tại chỗ. Thừa Y Quy ống tay háo phất qua, hư không bên trong một điểm tản mát cường giả huyết dịch, đột nhiên trong lúc đó, đột nhiên trở nên vô cùng to lớn, lại mọc ra tứ chi, mọc ra đầu lâu. Thậm chí khuôn mặt sinh động như thật, liền như một vị huyết ý chân nhân. Kia huyết y chân nhân phảng phất đến từ cổ lão Tuyết Nguyệt, hắn hướng về một vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại trợn mắt uy nghiêm, nghiêm nghị hét lớn, "Xích!" Lập tức thiên băng địa liệt. Cái này hét lớn một tiếng, phảng phất làm vỡ nát hết thảy. Vị kia thượng vũ đạo cảnh vô chú tinh chủ, lại bị vị này huyết ý đạo nhân một tiếng này quát lớn, sinh sinh đẻ chết. Nguy Thường thì càng thêm trực tiếp, hắn hóa thân thành tử thần chân thân, kinh khủng trên người, vô số xúc tu lan tràn ra, xuyên qua hơn 10 vị thượng vũ cảnh cường giả. Hơn 10 tôn thượng vũ cảnh cường giả, như vậy chết oan chết uổng. Thái thương giết chóc tựa hồ đã bắt đầu. Kỳ Hạ là xong đi tại đế hoàng trên đại đạo. Mấy cái chớp mắt cũng đã đuổi kịp rơi xuống Lục Đồng Tử. Lúc này Kỳ Hạ mặt không biểu tình, không giận mà uy. Cả tòa hư không, thiên địa, trụ vũ, càn khôn tinh hải đều đang không ngừng rung động. Cái này hắn, tựa như cùng một vị cái thế thiên tôn, uy áp trên trời dưới đất. Kỳ Hạ nhìn về phía Lục Đồng Tử, trong mi tâm cái thứ ba thiên mục lấp loé qua mình, bộc phát ra một vệt thần quang. Đạo này thần quang phảng phất có thể chém xuống vô tận tinh đấu, đáng sợ vô cùng. Hết thảy quang mang cùng đạo này thần quang va chạm, liền đều sụp ra, đều hoàn toàn tối đen. Lớn hư không nhân đạo thần quang, Kỳ Hạ trong nháy mắt liền thành đại thần thông. Đạo này đại thần thông, không biết sao mà tinh diệu, dùng kinh diễm hai chữ còn không thể hình dung. Thiên địa đều vì đó run rẩy, hư không cùng vô số đại thần thông tựa hồ cũng vì đó thần phục. Lục Đồng Tử ánh mắt bên trong hoảng sợ muôn dạng. Trước đây không lâu lời nói hùng hồn đã bị hắn lãng quên. Bởi vì Lục Đồng Tử biết được, đệ tử nhân hoàng cái này nhân đạo thần quang, một khi rơi vào thân thể của hắn bên trên, hắn tất nhiên sẽ vẫn lạc, không có một tia sinh cơ. Nhưng ngay sau đó, Lục Đồng Tử đôi mắt bên trong nhưng lại có hy vọng sinh ra. Bởi vì nơi xa hư không bên trong, kia huyết quang đã cấu trúc ra một tôn đại ma. Cái này đại ma phảng phất là từ vô số tòa thiên khung cấu thành. Đôi mắt của hắn là hắc ám thiên khung, đỉnh đầu hắn song giác là sáng chói thiên khung. Hắn rộng rãi thân thể, là vô số vực sâu đồng dạng tràn ngập ma quái thiên khung. Khi con này đại ma sinh ra, ánh mắt của hắn cũng theo đó giáng lâm. Ánh mắt kia bên trong tràn ngập tuyệt thế ba khí, phảng phất là tại chân chân chính chính nhìn xuống thiên địa và linh. Lục Đồng Tử hy vọng hiện lên, thần thức điên cuồng gào thét. Vô chú đại ma, gần một ca chương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 1213, đại hoàng cùng Kỷ Tô 4K. Trời cùng đất ở giữa bên cạnh liền phảng phất có một trận huyền diệu uy năng tại hư không bên trong nở rộ. Hư vô ở giữa, loại loại cảnh tượng đáng sợ cũng tại lúc này chợt hiện mà đến. Kia vô song đại ma, thân thể không biết sao mà rộng rãi, vẹn vẹn chỉ là đầu lâu, liền đã có thể xưng đỉnh thiên lập địa, khó có thể tưởng tượng hắn chân chính thân thể, đến tột cùng đều có thể bao nhiêu. Mê vụ bắt đầu bao phủ tại vùng thế giới này. Trên chiến trường, ma khí ung tùm, một loại loại kinh khủng dị tượng cũng theo đó xuất hiện tại tất cả thái thương cường giả trước mắt. Cái này một tôn vô chú đại ma quá mức cường đại, chỉ là khí phách liền có thể ngang áp thiên địa. Loại này uy năng, căn bản khó có thể tưởng tượng. Vượt ra khỏi nơi đây tất cả cường giả nhận biết. Cái này vô chú đại ma bắt nguồn từ nơi nào? Nó không giống với thiên nguyên ma quái, cũng khác biệt tại cửu nguyên ma thần, tựa hồ so với bọn hắn càng thêm cổ lão, càng thêm mạnh mẽ. Thừa Y Quy đứng tại một phương hư vô bên trong, khí chất đồng bền như tiên. Nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt bên trên, cũng nổi lên mấy phần nghi hoặc. Cái này một tôn đại ma tràn ngập tử khí, không biết đản sinh tại phương nào, nếu như hắn từ cổ lão tử địa sinh ra mà đến. Giờ phút này, vẹn vẹn hai tòa tinh vực sâu thông qua nào đó loại đại đạo tế tự, triệu hoán mà đến hóa thân, cũng đã cường đại như thế. Chính là đến. Như thần hoàng. Vô chú đại ma túi đầu nhìn xuống hư không. Kia to lớn thân thể lại tại trong khoảnh khắc có hành động. Kia đồng dạng bao trùm lấy sinh sinh ma khí bàn tay lớn, hướng phía dưới nhân tới. Trong lúc nhất thời, phảng phất có vô số ma thần tại vô số cường giả bên tai nói nhỏ. Kia nói nhỏ bên trong, phảng phất nói lên một tòa địa ngục. Kia trong địa ngục, vô số sinh linh tại hắn bên trong chết đi, vô số chân linh tại hắn bên trong ma diệt thành tro, vô tận hài cốt phủ kín thế giới. Loại trùng ma thần tại hắn bên trong sinh ra, lại tại hắn bên trong chém giết. Ma vô chú đại ma, chính là chấp trưởng kia một tòa kinh khủng địa ngục tồn tại. Từng mảnh phù văn từ cánh tay hắn trên bay ra, hư không bên trong phù văn lít nha lít nhít. Tĩnh mịch quang mang, lấy một loại bình thường thần linh căn bản khó có thể tưởng tượng tốc độ, rơi vào phía dưới hư không. Quang mang kia, cùng Kỷ Hạ lớn hư không thần quang đụng vào nhau, sau đó đột nhiên nổ tung. Nháy mắt sau đó, Kỷ Hạ liền cảm giác được một cỗ từ ngàn xưa lực lượng, từ kia nổ lớn bên trong truyền đến. Mơ hồ có thể thấy được, kia bạo tạc bên trong tràn ngập hắc ám lực lượng, cũng tràn ngập mênh mông sát ý, thần diệu nói ánh sáng. Kỷ Hạ sau lưng 32 tầng thiên khung ầm vang vận chuyển. Từng đợt vô song khí phách từ trên người hắn nở rộ ra. Một mảnh lộng lẫy mà ánh sáng nóng bỏng huy, từ 32 tầng thiên khung, cùng thiên khung bên trong rất nhiều thiên đỉnh chính thần hư huyễn ảnh giống trên bộc phát. 15 vị thiên đế tại trong chớp nhoáng này một lần nữa quy về hắn thiên khung thần tàng. Thế là, Kỷ Hạ trên người thần nguyên tựa như cùng sóng lớn vô bờ, bao la hùng vĩ vô cùng. Trung trung điệp điệp từ trên người hắn chạy xuôi mà ra, bao phủ vùng thế giới này. Mà kia vô chú đại ma lực lượng, cũng từ bộc phát bên trong lưu chuyển, hung hăng rơi vào Kỷ Hạ trên thân. Kỷ Hạ ống tay áo huy động. Trong nháy mắt, phản phất như là cựu thiên lôi đỉnh tại hư không bên trong nổ vang. 32 tầng thiên khung cơ hồ hóa thành thực chất, trở nên to lớn vô biên. Lực lượng kinh khủng tại hư không bên trong nở rộ. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy cái này 32 tòa thiên khung biến thành một phen hoàn chỉnh đại thế giới. Đại thế giới kia bên trong, nhật nguyệt tinh thần vần quanh, thế giới tầng tầng đứng vững, vô cùng thần bí, làm cho lòng người sinh bành trướng. Mà kia vô chú đại ma mắt bên trong, lại tràn ngập lạnh lùng. Cái kia trong mắt màu đen bên trong, hai đạo quang mang lấp loé, tiếp theo tại hư không bên trong va chạm. Ánh sáng nổ tung về sau, liền dung hợp vì một vị mơ hồ thần thông thân ảnh. Cái này mơ hồ đại ma thần thông, trong nháy mắt, liền rơi vào Kỷ Hạ trước người. Đại ma thần quy đồng mẫu số thân toàn thân lượn lờ lấy hắc ám khí tức, giống như một tôn hắc ám thiên thần, phảng phất muốn triệt triệt để nhân diệt một phương này chiến trường, triệt triệt để trấn diệt Kỷ Hạ. Thần thông phân thân năm ngón tay, hướng phía Kỷ Hạ chụp tới. Trong chốc lát thiên địa run rẩy không ngừng, kia năm ngón tay, liền phảng phất là năm cái thiên trụ một nửa, hướng phía Kỷ Hạ trấn áp mà xuống. Kỷ Hạ không sợ chút nào. Có 32 tòa thiên khung cấu trúc cự đại thế giới bên trong, cũng trong nháy mắt nô ra một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay kia giữa ngón tay, mơ hồ có thể thấy được một khỏa lại một khỏa nhật nguyệt tinh thần, không ngừng chuyển động. Rất nhiều bị mây mù bao phủ thiên khung đang không ngừng xoay tròn, thần bí mà đáng sợ. Năm cái thiên trụ ngón tay, cùng to lớn bàn tay đột nhiên va chạm, ông ông tác hưởng. Chỗ này chiến trường trong nháy mắt liền bị phá hủy. Thần lực như là dòng sông đồng dạng bạo liệt phun trào. quang huy vãi xuống đến, hư không cũng tại lúc này sôi trào. Phía dưới Lục Đồng Tử, ánh mắt ngưng tụ. Mắt thấy lớn hư không thần quang bị vô chú đại ma phá hủy, trên mặt hắn hy vọng chi sắc cũng càng phát ra nồng đậm. Chỉ thấy hắn hoành không xê dịch, sau lưng mọc ra một đôi tóc trắng cánh. Tóc trắng cánh đập vào hư không, hắn hóa thành một đạo cực quang, bay thẳng mà lên. Lúc này hắn sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng vừa mới kỳ hạ đạo kia thần quang vẫn có một chút uy năng rơi ở trên người hắn, để hắn bị thương thật nặng. Thế nhưng là dù vậy, cái này Lục Đồng Tử lại không phải là muốn thoát đi chỗ này chiến trường. Chỉ thấy hắn thừa dịp vô chú đại ma cùng kỳ hạ va chạm, lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền đã đến gần kỳ hạ cách đó không xa. Hắn đôi mắt lúc khép mở, mắt bên trong ánh sáng mạnh liệt bắn, hai tay kết xuất ấn ký, từng mảnh thần bí ký hiệu đột nhiên hiện hiện. Ầm ầm, kịch liệt bạo tạc từ hắn miệng bên trong truyền đến. Chỉ thấy Lục Đồng Tử há mồm phun một cái, chính là một tràng màu trắng tinh hà. Tinh hà như quần cuộn nước chảy, hướng phía kỳ hạ càn quét mà đi. Uy năng bành trướng, uy lực không biết sao mà cường hành. Hắn bên trong còn kèm theo cuồng bạo màu trắng phong bạo, dâng tràn cuồn cuộn, phảng phất muốn dễ như trở bàn tay rào sát kỳ hạ. Đúng lúc này, một đạo tử khí lưu chuyển mà đến, hóa thành một đầu tử sắc chân long. Tử sắc chân long gào thét, chân long đôi mắt bên trong liền phảng phất có hai đoàn thần hỏa chiếu sáng chân trời. Tử sắc chân long mang theo một cỗ tuyệt luân uy lực, cùng Lục Đồng Tử kia một vệt màu trắng tinh hà va chạm. Bầu trời bên trong không ngừng ôm lấy ánh sáng, ầm vang ngồi xuống, tứ phương bát phương đều đang chấn động. Mà kia hư vô bên trong, hết thảy đều phảng phất đã ảm đạm. Kỳ hạ dương mắt nhìn hư không đại ma. Vô chú đại ma kia một đạo thần thông phân thân đã biến mất không thấy gì nữa. Đã thấy vô chú đại ma mi tâm lại hiện ra một đạo vực sâu. Kia vực sâu bên trong, không biết có bao nhiêu ma thần, không biết có bao nhiêu ma quái, không biết có bao nhiêu chết đi ngôi sao. Vực sâu vô cùng cuồng bạo, mang theo lực lượng kinh người. Mà hắn bên trong ma thần, ma quái, ngôi sao, lại đều tại một loại lực lượng quỷ dị làm trung tâm, không ngừng vận chuyển. Một cỗ đáng sợ khí phách, tại hư không bên trong nổ tung, cảnh tượng kinh khủng đến cực hạn, như là diệt thế chi cảnh. Chết. Đây cũng không phải là một đạo gầm thét, mà là từng đạo âm, hắn bên trong ước chừng ẩn chứa vô thượng quy tắc, mang đến vô cùng hừng hực uy năng. Hư vô bên trong, trận trận kinh khủng đại đạo từ vô chú đại ma mi tâm bên trong đứng thả ra, dễ như trở bàn tay ngang ép mà xuống. Kỳ hạ bỗng nhiên liền cảm giác lông tơ từng chiếc đứng lên. Cái khác thái thương cường giả cũng đột nhiên quay người. Cỗ lực lượng này, liền giống như thần hoàng một kích toàn lực. Cựu Phượng mắt bên trong ánh lửa cuốn quanh, nâng thương mà đến. Thừa Y Quy, Nguy Thường cũng đồng thời nở rộ tự thân thần thông, dựng dụng ra một cỗ thần diệu đại thần thông, muốn cùng vô chú đại ma lực lượng va chạm. Kỳ hạ thân ở vòng xoáy trung ương, ánh mắt lại không thay đổi chút nào. Vô thượng thường dung thiên vận chuyển ở giữa, kỳ hạ cái chán cái thứ ba thần mục, tựa hồ xem thấu cái này vô chú đại ma lai lịch. Từ xưa đến nay, vô tận lao ngục bên trong cũng có rất nhiều cường giả chết đi. Những cường giả này chết đi về sau, liền sẽ bị vô chú thiên đầu nhập một phương vực sâu, lại lấy bí pháp luyện chế. Dân giả liền ra đời một tôn đại ma. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi trước mắt, kỳ hạ từ kia hắc ám xương mù bên trong cảm giác được không biết nhiều ít chủng tộc huyết mạch. Mơ hồ trong đó, hắn có thể cảm giác được vô chú đại ma hắc ám vũ khí bên trong có từng đạo hắc ám quy tắc tại hắn bên trong nở rộ. Hắc ám quy tắc phun trào, cấu trúc cái này vô chú đại ma vực sâu bên trong, có lẽ còn vẫn lạc vô chú thiên đỉnh phong tồn tại. Cho nên cái này vô chú đại ma mới có thể cường đại như thế. Thậm chí nơi đây giáng lâm mà đến, đều cũng không phải là vô chú đại ma bản thể, bất quá chỉ là hóa thân. Đệ tam cảnh, kỳ hạ đầu góc bên trong, từng đạo suy nghĩ phun trào mà qua. Mà hắn cũng cảm giác được, nơi đây vô chú đại ma dù là vẹn vẹn chỉ là hóa thân, chiến lực cũng căn bản khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn giờ phút này, lại phảng phất đã bỏ đi chống cự. Sau lưng 32 tầng thiên khung oanh minh ở giữa, trong tay hắn hiên viên kiếm tản mát ra lạnh thấu xương ánh sáng, kim sắc kiếm quang cuồng bạo vô cùng, ẩn chứa to lớn khí phách, ầm vang chém xuống, lăng lệ vô cùng. Thế nhưng là, kỳ hạ mục tiêu lại không phải là kia vô chú đại ma, mà là đang cùng Ngọc Lưu Thần Quân đại trận Lục Đồng Tử. Hiên viên kiếm phát ra ánh sáng chói mắt, chói lọi đến cực hạn, đáng sợ khí tức tràn ngập, hướng phía Lục Đồng Tử ầm vang nện xuống. Lục Đồng Tử thần sắc biến đổi, liền ngay cả mặt khác một tòa tinh vực sâu bên trong chu hồ, tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, cũng tựa hồ khó có thể lý giải được kỳ hạ lựa chọn. Thái Thương kỳ hạ muốn làm gì? Hắn nghĩ muốn lấy mạng đổi mạng. Lục Đồng Tử sao mà tồn tại? Lục Đồng Tử mệnh, nào có nhân hoàng mệnh đáng tiền. Chu Hổ suy nghĩ phun trào ở giữa. Nguyên bản đã thụ thương Lục Đồng Tử, cũng cảm giác được ngập trời áp lực hướng hắn cuốn tới. Áp lực bên trong mang đến đại sát máy móc, để Lục Đồng Tử khắp cả người phát lạnh. Nhân hoàng đây là điên rồi. Lục Đồng Tử tê cả da đầu. Dương mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy kia đựng liệt kiếm quang bộc phát mà đến, bao phủ vô tận thần hạ, mang theo một cô vô thượng thần uy, cũng mang đến kinh khủng kiếp nạn. Hừ, muốn giết ta? Vô chú đại ma thần thông đã gần, ngươi thần thông chưa từng giáng lâm, ngươi liền sẽ bị vô chú đại ma lực lượng nghiền thành là bột mịn. Chỗ này chiến trường chỉ có thể dùng thiên băng địa liệt để hình dung. Bị bàn cổ phủ mở ra chiến trường hư không, cũng y nguyên phi tốc dung hợp tại vô ngần man hoang. Bây giờ chỉ còn lại ban đầu một nửa. Ban sơ chiến trường tựa hồ tràn ngập huyền diệu, không cách nào bị những cái kia tiên tiên thần linh, những cái kia thần hoàng xem thấu. Thế nhưng là, cách khoảng cách cực kỳ xa xôi. Hai vị thần bí tồn tại ánh mắt, lại như cũ xuyên thấu bản cổ phủ thần diệu lực lượng, xuyên thấu rất nhiều thần cấm, cũng xuyên thấu giả thiên kỳ, rơi trên chiến trường. Kia là một chỗ bình thản mà bình thường tinh hà. Kia tinh hà bên trong, cũng không tính như thế nào cao ngất sơn nhạc, lơ lửng tại chính giữa. Kia sơn nhạc thường thường không có gì lạ, nhưng lại nhận rất nhiều tinh hà ánh sáng chiếu rọi, phảng phất vô cùng tôn sủng, tôn quý vô cùng. Toàn núi cao này chính là sớm đã từ Thái Thương rời đi Đại Hoàng núi. Đại Hoàng trên núi cũng không cung điện. Một viên cổ lao dưới tảng cây hoè, hai thân ảnh tựa hồ ngay tại uống trà. Chiếm giữ tại Đông Phương đạo thân ảnh kia, liền phảng phất một vị bình thường trung niên nhân, chỉ là thân mang một bộ Thái Thương phục sức. Mà chiếm giữ tại phương Tây, thì là một vị thanh niên áo trắng. Vị này thanh niên áo trắng ăn nói có ý tứ, bên hông vẫn xứng lấy một thanh trường kiếm. Dài như vậy kiếm loáng thoáng tản mát ra bạch sắc quang mang, hắn chúng kiếm khí tùy ý tung hành, liền phảng phất là một tòa kiếm khí trụ vũ. Thanh niên áo trắng tóc dài rủ xuống, ánh mắt chưa từng biến hóa, chỉ là cầm lấy trước người trà chén, tinh tế nhấm nháp. Kia bình thường trung niên nhân đối thanh niên áo trắng mỉm cười nói, ngươi lại nhìn ta cái này một bộ quần áo có đẹp hay không? Ta trên y phục này rất nhiều hoa văn, đều là dùng tới tốt linh giới đang dệt, mỗi một đạo đường may đều tinh tế tỉ mỉ vô cùng, mặc vào hết sức thoải mái. Mà lại ngươi nhìn, phía trên này những này hoa văn, phải chăng giống như là từng tòa liên miên dãy núi? Cái này chính là kia chế tiệm quần áo người sử dụng ta làm theo yêu cầu, ta trước đó vài ngày còn đi Đại Phong nơi nào đi dạo, hắn cũng nói ta y phục này cực kỳ đẹp đẽ. Bình thường trung niên nhân liễu lo không ngừng. Thanh niên áo trắng kia thì yên tĩnh thưởng thức trà, chợt đem trong tay trà chén đặt ở trước người bàn bên trên. Lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía kia bình thường trung niên nhân, ngươi nói xong nhìn, Đại Phong lại như thế nào sẽ phản bác? Bình thường trung niên nhân trên mặt ý cười không giảm, nói, Đại Phong bây giờ đạt được di họa thần thụ, lại thân hóa lục giới, có lẽ không lâu sau đó liền có thể đăng lâm đệ tam cảnh. Kể từ đó, một phương thế giới này cũng liền có một chút hy vọng sống. Thanh niên áo trắng kia lại tựa hồ như cũng không tán đồng bình thường trung niên nhân. Nhiều một vị đệ tam cảnh, không cách nào cải biến đại đoan la giới số mệnh. Thanh niên áo trắng nói, đại đoan la giới đã phá diệt là man hoang, thượng tầng lực lượng cường đại hơn nữa, cuối cùng không cách nào lấy mấy tôn cường giả chi lực, một lần nữa xác lập hoàn thiện quy tắc, tạo nên thế giới mới hạch tâm. Trừ phi, vô ngần man hoang sinh linh số lượng trở về đạo khuyết thời kỳ, lại không tốt cũng muốn trở lại hơn 80 triệu năm trước lượng cấp. Thanh niên áo trắng nói đến đây, dương mắt nhìn vọng hư không, bây giờ, cái này vô ngần man hoang thiên địa quy tắc, cũng bất quá là công cụ của bọn hắn, là bọn hắn con rơi, chỉ có thể lấy thần triệu va chạm đến kéo dài tính mạng. Đợi đến vô ngần man hoang thiên địa quy tắc triệt để ngừng vận chuyển ngày đó, chính là vô ngần man hoang nhân diệt thời điểm. Mà lại càng quan trọng hơn là, một khi đăng lâm đệ tam cảnh, có thể siêu thoát, có lẽ liền sẽ không phí sức để ý tới cái này một tòa vô thượng đại thế giới chết sống. Thanh niên áo trắng thanh âm nói chuyện cực nhẹ, nhưng là ngữ khí lại hết sức lạnh lùng. Nhiều một tôn đệ tam cảnh, liền giống như nhiều một phần cơ hội thắng. Bình thường trung niên nhân cười ha ha, nheo mắt lại, Đại Phong chính là sinh trưởng ở địa phương Đại Đoan La giới tiên tiên thần linh, lại thụ nhân tộc tiên tôn tu hành đại ân, hắn cam nguyện hy sinh vô tận tuổi thọ, hóa thành lục giới, tất nhiên là có mưu đồ. Có lẽ mưu đồ của hắn ngay tại Vô Ngần Man Hoang phía trên. Huống chi, một khi thế giới bản nguyên rơi xuống, Vô Ngần Man Hoang đệ tam cảnh cường giả số lượng cũng liền không chỉ giới hạn ở một hai tôn. Thanh niên áo trắng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ước chừng cũng đồng ý bình thường trung niên nhân lời nói, khẽ gật đầu. Cái này, bình thường trung niên nhân quay đầu nhìn về phía Vô Ngần Chủ Vũ. Vô chú đại ma hóa thân đã giáng lâm, Thái Thương ngay tại dãy rủa phản kháng, kỳ hạ rất có thể chết tại một trận chiến này bên trong, ngươi chẳng lẽ không muốn ra tay? Thanh niên áo trắng vẫn trầm mặc không nói, chỉ là nhìn thoáng qua kia bình thường trung niên nhân. Bình thường trung niên nhân cười cười, ngươi không tin ngươi cái này cháu trai có thể bước lên cái này đại đoan la giới đòn rông, không nguyện ý lấy tự thân mạo hiểm. Thanh niên áo trắng lắc đầu. Không, ta tin tưởng hắn. Chương 1214, Kỳ Tô, mấy ước vạn cùng 6.500 ca. Trung niên nhân kia trên mặt vẫn như cũ treo đủ cười, ánh mắt cũng không thấy có chút biến hóa. Chỉ là vẫn nhìn về nơi xa lấy kia hư không nói, kỳ hạ xác thực cho ta cực lớn kinh hỉ. Như thế một tòa cực kỳ nhỏ yếu quốc gia, tại ngắn ngủi 6 thời gian ngàn năm bên trong, cũng đã có thể quấy man hoang phong vân. Thậm chí, các ngươi rất nhiều mưu đồ cũng không từng áp dụng, thế giới bản nguyên liền bị kỳ hạ vô ý bên trong phong thích, chắc hẳn ngươi cũng hết sức kinh ngạc a. Kỳ Tô. Thanh niên áo trắng chính là Kỳ Tô. Bên hông hắn thanh kiếm kia thì là cổ lão tinh quân một trong Thái Bạch. 2-3 ngàn năm thời gian quá khứ, Kỳ Tô ánh mắt vẫn là trước sau như một trầm tĩnh, nhìn kỹ lại, dung mạo cùng Kỳ Hạ cũng giống nhau đến mấy phần. Kỳ Tô nghe được trung niên nhân kia nói chuyện, chỉ là tùy ý lắc đầu, thiên địa quy tắc vận chuyển càng ngày càng chậm chạp, càng ngày càng không cách nào bao phủ cả tòa Vô Ngần Man Hoang. Quy tắc lực lượng đang không ngừng suy yếu, bởi vì Vô Ngần Man Hoang sinh linh ít dần, thế giới bắt đầu tàn tạ. Coi như không có ta mưu đồ, coi như không có bọn hắn mưu đồ, thế giới bản nguyên tất nhiên sẽ giáng lâm. Cơ duyên và kiếp nạn cũng đã bị rất nhiều tiên thiên thần linh dự báo. Kỳ Tô nói đến đây, lại nghiêng đầu suy tư một phen. Bất quá, kỳ hạ quả thật làm cho ta 10 phần ngoài ý muốn. Cái này hai tôn tồn tại thần thức lưu chuyển, hư không bên trong thần nguyên đều chưa từng tới gần bọn hắn. Liền ngay cả từ đằng xa thổi tới gió, đều vòng qua thân thể của bọn họ. Vô chú đại ma giáng lâm, hai tòa tinh vực sâu đã kết trận, cái này từ mấy ngàn năm nay, đây mới là vô chú thiên ứng đối Vô Ngần Man Hoang cường giả, chỗ tập kết lực lượng mạnh nhất một trong. Vô chú thiên trải qua thời gian dài tích lũy được lực lượng, tại vô tận lao ngục tiêu tán về sau, đã hoàn toàn bắn ra. Bảy thần tôn nhìn xuống thiên địa, vô chú thiên chúa tể cùng tư ngục thiên thần không lâu sau đó cũng đem trở về. Đến lúc đó, Thái Thương tất nhiên sẽ bị thu hoạch, ngươi còn cần phòng ngừa chú đáo, nếu không chỉ sợ không cách nào bảo vệ Thái Thương. Đại Hoàng tựa hồ là địa điểm, cũng tựa hồ là đang bày mưu tính kế. Đã hắn có chút meo mắt lại, trong thiên địa này đã không cần Kỳ Hạ tồn tại. Kỳ Hạ từ trước đến nay gan to bằng trời, không sợ chút nào tồn tại bí ẩn, có lẽ đợi đến thế giới bản nguyên rơi xuống về sau, Kỳ Hạ mệnh cũng liền đi đến đầu. Lại hoặc là, hôm nay hắn liền sẽ chết tại kia vô ngần trụ vũ bên trong. Kỳ Tô chưa từng đáp lại kia bình thường trung nhân nhân, nhưng là thân thể vẫn bất động như núi, một mực ngồi ở kia dưới tảng cây hoè, căn bản không có ra tay giúp đỡ Kỳ Hạ dự định. Trung nhân nhân cũng nhếch miệng mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Đúng lúc này, Kỳ Tô đột nhiên nô ra tay trái của hắn bàn tay. Chỉ thấy tay trái của hắn trên mu bàn tay có từng đạo đường vân tại lan tràn, lưu động. Kia đường vân tản ra quang minh, dần dần che kín Kỳ Tô tay trái mu bàn tay. Thô sơ giản lược xem xét đi, kia đường vân tạo thành một bộ giản dị bức họa, tựa như cùng một khỏa. Thê lương còn có rách nát cây. Trung niên nhân tò mò nhìn Kỳ Tô trên mu bàn tay chân dùng, ngươi chém Vu Thiên đại tôn, đem Vu Thiên thần thụ nặng tại thân thể của mình bên trong, không khỏi quá mức mạo hiểm. Kỳ Tô mặt không biểu tình, Vu Thiên thần thụ bên trong tồn tại lấy trí nhớ của ta, chính vì vậy, ta mới không còn ngơ ngơ ngác ngác, cất bước tại cái này hư không bên trong. Tối thiểu nhất, bây giờ ta biết được ta lai lịch của mình. Cũng nhớ tới từ xưa đến nay số ước năm tuế nguyệt bên trong, ta tính toán hoạch hết thảy. Trung niên nhân lông mày điều khiển tinh vi, có chút phất tay áo ở giữa, bàn trên lại thêm một cái bầu rượu. Trung niên nhân là Kỳ Tô rót rượu, ngươi nếm thử, đây là Thái Thương Đế đỉnh Ngự Thiện Ti sản xuất thanh rượu, có một phong vị khác. Ta mỗi hơn trăm năm, liền sẽ đi Thái Tiên Thượng đỉnh tiến một chút hàng, ngày thường khách tới, ta cũng không nỡ dùng cái này thanh rượu chiêu đãi. Trung niên nhân nói đến đây, đột nhiên bật cười, ta lại quên, ngươi vẫn là Thái Thương Đế đỉnh thượng thần, chắc hẳn cái này Thái Thương cất rượu chi pháp, ngươi cũng có chút quen thuộc mới đúng. Kỳ Tô chần chờ một phen, cầm lấy chén ngọn uống một hơi cạn sạch, lại nhẹ nhàng mí môi, tựa như là tại dư vị. Chậm như cũ chần chờ, ước chừng là quen thuộc a. Hắn lại đem cái chén đẩy về trước, nhìn về phía trung niên nhân. Trung niên nhân vì hắn thêm rượu, Kỳ Tô lần nữa uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh hắn một trận khói mù lượn lờ, một vị giữa lông mày khí khái hào hùng mười phần thiếu niên xuất hiện bên cạnh hắn. Có chút tò mò nhìn chén bên trong rượu ngon. Đại hoàng đại tôn, ta có thể hay không nếm thử? Thiếu niên kia một thân ngân y liễu, xếp bằng ở Kỳ Tô bên cạnh. Kỳ Tô đem mình kia chén hướng thiếu niên phương hướng đẩy. Thiếu niên cầm rượu lên chén, uống rượu. Mới vào miệng hơi đắng, cực liệt, lưu hầu. Thanh rượu. Thanh rượu là liệt tiểu ý tứ sao? Thiếu niên nhíu mày, sau đó liền cảm giác được từ yết hầu bên trong có một cỗ về cam chạy ra đến, trong nháy mắt miệng đầy dư hương. Hắn ánh mắt sáng lên, đang muốn tán thưởng. Bị thiếu niên xưng là đại hoàng trung nhân nhân, lại tại lắc đầu, cái này Thái Thương thanh rượu rượu liền rượu tại một vạn người uống rượu, có một vạn loại hương vị. Tinh quân, ngươi cảm thấy hắn là liệt tiểu, vậy hắn dĩ nhiên chính là liệt tiểu. Còn gì nữa không? Ta muốn mang một chút đi. Kỳ Tô thình lình mở miệng. Bên cạnh hắn thiếu niên nhíu mày, thấp giọng nói, Kỳ Tô, như thế ngữ khí, không khỏi đối đại hoàng đại tôn vô lý. Kỳ Tô chưa từng đáp lời. Đại hoàng lại trực tiếp làm cự tuyệt, không có, ngươi muốn uống loại rượu này, có thể đi Thái Thương Thái Tiên thượng đỉnh. Kỳ Hạ nếu như có thể ở đây trong cuộc chiến sống sót, đại khái sẽ không thiếu ngươi một ngụm rượu uống. Kỳ Tô cầm qua bầu rượu trên bàn, gõ nhẹ bàn, hư không bên trong có quang mang ngưng tụ, hóa thành một con rượu chén. Hắn vì hắn mình cùng thiếu niên, cùng đại hoàng thêm rượu. Rót rượu thời điểm, đột nhiên hỏi, đại hoàng đại tôn cảm thấy, Kỳ Hạ sẽ chết tại Vô Chú đại ma hóa thân tay bên trong. Đại hoàng nói, không chết cũng muốn lột một tầng da. Vô Chú đại ma cho dù cũng không phải là chân thân giáng lâm, nhưng coi như vẹn vẹn chỉ là hóa thân, cũng đầy đủ địch nổi thần hoàng. Lại thêm kia hai tòa tinh vực sâu, tăng thêm Vô Chú thiên tinh vực sâu đại trận. Thái Thương cho dù có ba vị trụ bất hủ, rất nhiều từ từ bay lên thiên tiêu, lại vẫn muốn vì mình lỗ mãng, nỗ lực giá phải trả. Đại tôn cảm thấy Kỳ Hạ lỗ mãng. Vậy Tinh Quân thiếu niên nói, lấy bây giờ Thái Thương có lực lượng, liền dám can đảm leo lên cái này trụ vũ, đối Vô Chú thiên ra tay, đây không phải lỗ mãng, lại là cái gì? Kỳ Tô, ta không biết ngươi vì sao không muốn ra tay, nếu như ngươi không đi, ta cũng có thể đi tới một lần. Hắn truyền thừa cổ tinh huyết mạch, biết rõ ta Thái Bạch chiến kỹ, cũng coi là ta nửa cái đệ tử. Mà Thái Thương cũng là nhân tộc ta trung ương chi quốc, là bọn hắn hy vọng trong lòng, tuyệt đối không thể vẫn lạc tại đây. Thiếu niên ngữ khí gấp rút, mắt bên trong cũng lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía hư không, lại đem trên bàn một chén thanh rượu đổ vào miệng bên trong, nguyên lành nuốt vào, liền đứng dậy. Từng đạo mãnh liệt kiếm khí từ hư không bên trong nở rộ, cường thịnh lực lượng từ hư vô bên trong chợt hiện mà đến. Những này kiếm khí vô cùng sắc bén, phảng phất có thể đâm xuyên thiên vũ. Không nên gấp, Kỳ Tô cái này cũng coi trọng kia giống tuyết chủ vũ. Thái Bạch, đại hoàng bất quá là tại trêu của ngươi. Thái Bạch tinh quân sắc mặt trì trệ, xoay đầu lại. Kỳ Tô thấp giọng nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không đổi được trên người ngươi thiếu niên khí. Thiên Tôn tại lúc, ngươi là như thế. Thiên Tôn bây giờ không có ở đây, ngươi cũng là như thế. Đại hoàng cười ha ha, không để ý tới thần sắc có chút khó coi Thái Bạch tinh quân, vô án nói, Thái Bạch tinh quân thiếu niên chi tâm còn chưa mẫn, cho nên mới tu tới thật chí thuần kiếm đạo, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Thái Bạch tinh quân càng phát ra nghi hoặc. Kỳ Tô cũng không giải thích, đại hoàng lại nhìn xem Chu Vũ, tựa hồ là vì hắn giải hoặc, cũng tựa hồ là đang tự lẩm bẩm. Kỳ Hạ nội tình sớm đã chôn giấu tại phía kia chiến trường bên trong. Thái Bạch tinh quân thở dài một hơi, ngồi xếp bằng xuống, bây giờ ta tu vi rơi xuống, không cách nào xem lại các ngươi nhìn thấy. Đại Hoàng vẫn đang thấp giọng nói chuyện. Bọn hắn đến từ nơi nào? Đại Đoan La giới trước đó, thật liền có vô thượng cường giả tồn tại sao? Thái Bạch Tinh Quân lại tự uống một mình một chén, dư vị ở giữa, hỏi thăm Kỳ Tô, cái này thanh rượu sinh ra từ Thái Thương, ngươi liền thật không biết sản xuất phương pháp sao? Kỳ Tô nghĩ nghĩ, lắc đầu. Ta trốn đi mấy trăm triệu năm. Không, ta trốn đi hơn 6000 năm, 6 hơn ngàn năm trước, Thái Thương còn không có dạng này thanh rượu. Hư không chiến trường bên trong, mênh mông ngập trời thần lực, hoành không mà đến. Vô chú đại ma kia kinh khủng tuyệt luân lực lượng, đã hướng phía Kỳ Hạ mà đến. Kỳ Hạ buôn tẩu vào hư không, kiếm khí theo thân thể của hắn tung hành. Vô số không gian chợt lóe lên, rơi vào Lục Đồng Tử về sau. Vô chú đại ma cường thịnh đại thần thông, nhanh vô cùng, sắp rơi vào Kỳ Hạ thân thể bên trên. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại phảng phất không có bất kỳ cái gì một tơ một hào phát giác, thậm chí ngay cả thần thức đều chưa từng cảm giác sau lưng. Trong lúc nhất thời, thiên địa băng liệt, hư không nổ bể ra đến. Chu Vũ bạo tạc đồng dạng lực phá hoại, ầm vang lên xuống. Rất nhiều Thái Thương cường giả dùng cho chống cự đại thần thông, trong nháy mắt liền bị nghiền thành là mảnh vỡ, bay múa đầy trời, ánh sáng vô hạn. Đế Quân, Thừa Y Quy trong mày, nàng dưới chân lại có cầu vồng sáng lên, liền muốn hướng về Kỳ Hạ mà đi. Kỳ Hạ vị trí không gian, hư không đã hoàn toàn bóp méo, phong bạo đều đã không còn. Không gian ở chỗ này nhân diệt, bị hư vô bao phủ. Cho dù là lấy Thái Thương thượng vũ đạo cảnh cường giả thần mâu đều căn bản là không có cách thấy rõ kia một nơi. Thế nhưng là, mới bạo tạc quá mức kinh khủng. Ánh sáng, ánh mắt, thần thức, ý niệm đều bị hoàn toàn thôn phệ. Thừa Y Quy vội vàng đang vặn vẹo không gian bên trong hành động. Lòng của nàng, trong lúc đó nhảy càng lúc càng nhanh. Kỳ thật, Thừa Y Quy đối với Kỳ Hạ lòng tin 10 phần, giờ này khắc này, hắn trong lòng cũng y nguyên cảm thấy Kỳ Hạ không ngại. Nhưng mới vô chú đại ma kia nổ tung một kích gần chứa thần lực, quá mức mãnh liệt mênh mông, quả thực không cách nào tưởng tượng. Vừa rồi một màn kia nổ lớn, thậm chí để cái này một mảnh đã không ngừng thu nạp chiến trường, đều lại lần nữa hướng lên quyết trường. Dù chưa từng lan đến gần phía dưới tinh vực sâu chúa tể, cũng rất nhiều Thái Thương cường giả. Thừa Y Quy nhưng cũng y nguyên cảm giác được vô chú đại ma chính thức có được kinh khủng chiến lực. Cho nên, Thừa Y Quy không cách nào ngăn chặn hướng đi vặn vẹo hư không, muốn xem một chút Kỳ Hạ. Phải chăng không ngại? Hư không bên trong lại có oanh minh âm thanh truyền đến. Bằng hữu ma khí vô cùng vô tận, làm lòng người bên trong phát lạnh. Kia ma khí đã hóa thành một phương vực sâu động thiên, động thiên bên trong không biết nhiều ít ma thần đang gầm thét. Bọn hắn mắt bên trong huyết quang phóng lên tận trời, phảng phất muốn chém xuống trên bầu trời hết thảy. Đến mai không hết đại thần thông, liền từ hắn bên trong chạy xuôi mà đến, rơi vào vặn vẹo hư không. Thừa Y Quy càng phát ra lo lắng, lo âu trong lòng gần như không thể ngăn chặn. Đúng lúc này, nàng dưới chân cầu vồng lại đột nhiên đứt gãy. Thừa Y Quy bước chân dừng lại, nhìn về phía phương xa. Kia vặn vẹo hư không bên trong, có một đạo sáng ngời chiếu rọi. Chiếu rọi ánh sáng bên trong, Thừa Y Quy đầu tiên là nhìn thấy Vô Chú Đại Ma. Vô Chú Đại Ma mở ra có thể thôn phệ thiên địa miệng rộng, hướng phía hư không thôn phệ. Kỳ Hạ bình yên vô sự, chẳng biết tại sao, vừa rồi kia nổ lớn chưa từng mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Nhưng lúc này Kỳ Hạ, như cũng không nhìn Vô Chú Đại Ma, hướng phía hư không bên trong bay đi, vẽ qua một đường vòng cung. Tay hắn cầm Hiên Viên kiếm, ánh mắt vô cùng kiên định. Thân thể quanh mình, một loại loại phù văn, một loại loại lạc ấn, một loại loại minh văn cùng nhau phát sáng. 32 tầng thiên khung đứng vững tại đỉnh đầu của hắn, liền phảng phất là hắn mũ miệng. Mãnh liệt hỗn độn khí, mang theo tuyệt thế đại thần thông, từ Kỳ Hạ trên thân lưu chuyển. Mà những đại thần này thông mục tiêu, chính là Kỳ Hạ cách đó không xa kia một đạo tóc trắng thân ảnh. Lục Đồng Tử, Đế Quân, muốn cường sát Lục Đồng Tử. Thừa Y Quy trong nháy mắt minh ngộ tới. Mà Vô Chú Đại Ma có thể thôn phệ hết thể miệng to như chậu máu đột nhiên chút xuống ra vô tận lực lượng, cực hạn đáng sợ. Ngay tại Thừa Y Quy vô ý thức muốn tiến lên, tương trợ tại Kỳ Hạ thời điểm. Kỳ Hạ đỉnh đầu 32 tầng thiên cung, lại có sán lạn mà thần thánh lực lượng bộc phát. Thừa Y Quy thấy rõ ràng, 15 tôn thiên đế đã quy về 15 tòa thiên cung. Cái này 15 tôn thiên đế trên người áo bào không giống nhau, sau lưng phát ấn đều có huyền diệu, đỉnh đầu đế quan cũng đều có khác biệt tôn quý. Thừa Y Quy ánh mắt sáng lên, nàng có thiên nhân trái tim, ghi chép vô tận tuế nguyện pháp tắc, có vô số nhân tộc truyền thừa. Nhưng cái này, nàng vẫn không cách nào nhìn thấu Kỳ Hạ cái này đáng sợ một kích. Đạo này đại thần thông đã huyền diệu đến cực hạn, chính là từ đế quân kia 15 tôn thiên đế cùng 32 thiên khung cộng đồng cấu trúc mà ra. Hắn bên trong ẩn chứa lực lượng đã đạt đến trụ bất hủ cực hạn. Nhiều vô số kẻ trật tự thần liên tại hư không bên trong va chạm. Bọn hắn liền phảng phất đến từ tuyên cổ trước đó, vô tận uy năng tại hư không bên trong nở rộ, dung hợp làm một tòa cự đại thế giới. Thế giới? Kỳ Hạ đạo âm vang vọng trụ vũ. 15 tôn thiên đế cấu trúc cự đại thế giới, cũng từ trên xuống dưới, đột nhiên cùng Vô Chú Đại Ma miệng to như chậu máu va chạm. Ngay sau đó, thế giới kia bắt đầu tan rã. Vô Chú Đại Ma lực lượng quá mức cường hành, loại này lực lượng không phải thần hoàng không thể địch. Đế quân thần thông vô cùng đạo diệu, đủ để cho Vô Chú Đại Ma đỉnh trệ trước mắt. Thừa Y Quy lặng yên lui lại. Thần trí của nàng lại rơi tại kia vặn bèo hư không bên trong. Mà nơi xa, Lục Đồng Tử mở to hai mắt, sau lưng tóc trắng thần kiếm dung hội tinh vực sâu đại trận mênh mông lực lượng, đánh lui Ngọc Lưu Thần Quân. Ngọc Lưu Thần Quân lại đột nhiên đứng ở đằng xa, không còn động thủ. Lục Đồng Tử chân thân lấp lóe, so thần thánh lôi đỉnh còn muốn càng nhanh hơn. Kỳ Hạ muốn giết ta. Lục Đồng Tử nhe răng cười, ngươi kia thiên khung thần tàng lực lượng đã hao hết. Vô Chú Đại Ma lại lần nữa ra tay thời khắc, chính là tử kỳ của ngươi. Đằng sau ta có trên ngàn vị tinh thần chúa tể, một mình ta đã là một tòa tinh vực sâu, lại có thiên địa quy tắc bao phủ, so trụ bất hủ cảnh còn muốn càng mạnh. Ngươi làm sao có thể trong chớp mắt này? Lục Đồng Tử nỗi lòng chưa rơi, đã thấy Kỳ Hạ thân ảnh cũng lấp lóe mà đến, đỉnh đầu hắn 15 tôn thiên đế thế giới bỗng nhiên sụp đổ. 15 tôn thiên đế từ thế giới bên trong bay rơi, phi tốc dung nhập Kỳ Hạ thân thể. Vô tận tinh khí cuồn cuộn mà đến, rơi vào Kỳ Hạ trong tay Hiên Viên kiếm. Kỳ Hạ cất bước hư không, giơ tay lên bên trong Hiên Viên kiếm, chém ngang mà xuống. Lục Đồng Tử mắt trợn muốn nước, dừng ở hư không bên trong. Tinh vực sâu đại trận như vậy tan rã. Lục Đồng Tử đầu lâu rơi xuống, tóc trắng thành tro. Chương 1215, sinh tử bộ thượng thư thần danh 4K. Lục Đồng Tử thần thức cầm vang vỡ vụn. Phía sau hắn kia vô tận tóc trắng cũng hóa thành hư vô. Lục Đồng Tử đầu lâu từ hắn trên người rơi xuống, nguyên bản bành trướng mà cường hoành tinh vực sâu đại trận, cũng theo đó tan rã. Lục Đồng Tử lưu lại ý niệm bên trong, vẫn mang theo vài phần không thể nào hiểu được. Vô chú đại ma cường hoành thần thông đã của tới, khuynh khắc ở giữa liền muốn rơi vào Kỳ Hạ trên thân. Kỳ Hạ tại thời khắc mấu chốt này, lại kéo ra 15 tôn thiên đế đại đạo thần lực, dùng cái này cường sát Lục Đồng Tử. Lục Đồng Tử thân thể sừng sững ở trên trời bên trong, ý niệm đã bắt đầu tiêu tán. Nhưng trước đó, Lục Đồng Tử ý niệm lại biến thành bạch sắc quang mang, cấu trúc ra một cái đầu lâu. Đầu lâu kia khuôn mặt, cùng Lục Đồng Tử khuôn mặt không có hai gây nên, chỉ là mắt bên trong còn mang theo sâu hận thù sâu. Hắn nhìn về phía Kỳ Hạ, nhớ tới từ hắn sinh ra, mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt đến nay gian khổ, tại câu đạo trên đường đi, hắn vậy mà leo lên, thậm chí không tiếc trở thành vô chú thiên khôi lỗi, không được trở về vô ngần man hoang. Cuối cùng, hắn lại chết bởi Kỳ Hạ tay bên trong, mà lại thẳng đến hắn vẫn lạc. Đều không thể tin được Kỳ Hạ lựa chọn. Nhân hoàng lấy tính mạng của mình, đổi đầu lâu của ta. Lục Đồng Tử còn sót lại thần thức cười to, tiếng cười kinh thiên động địa. Nhân hoàng chính là trụ bất hủ cảnh tồn tại, chính là nhân tộc trung ương chi quốc đế quân. Hôm nay có thể cùng nhân hoàng cùng chết, cũng coi là vận mệnh của ta. Lục Đồng Tử ánh mắt bên trong vẫn mang theo cừu hận, nhưng cũng có mấy phần khoái ý. Sau ngày hôm nay, ta Lục Đồng Tử cho dù không cách nào đời đời bất hủ, nhưng nếu như có người đề cập ngươi nhân hoàng tục danh, liền không cách nào vòng qua ta không nói. Trong chốc lát, Lục Đồng Tử lời nói rơi vào Kỳ Hạ thai bên trong. Giờ này khắc này Kỳ Hạ, thân thể bên trên thần nguyên bành trướng chút xuống về sau, lâm vào thung lũng, ngay tại lại lần nữa ấp ủ. Nhưng mà, vô chú đại ma kia vượt sâu kinh khủng, đã đột phá tòa kia thế giới, giáng lâm mà đến, ngang ép tại Kỳ Hạ thân thể. Ngọc Lưu thần quân tiến lên trước một bước, trên người trùng điệp tử khí, bành trướng lưu chuyển, một tràng lại một tràng tử khí tinh hà tại hắn thân thể quanh mình sinh ra, lại phá diệt. Sau lưng con kia mọc ra vô số xúc tu thần tiên ma quái phát sáng, rất nhiều xúc tu lẫn nhau xen lẫn, cấu trúc ra một tòa to lớn xúc tu lồng giam. Lồng giam trung thần lực như là trường hà, thao thao bất tuyệt, lại có thần chỉ riêng phun trào, chói lọi đến cực hạn. Ngọc Lưu thần quân thần thánh tử khí phô thiên cái địa, va chạm tại vô chú đại ma kia vô thượng vực sâu, tiếp theo nổ lớn. Đã thấy kia đỉnh thiên lập địa vô chú đại ma, đã lại lần nữa ra tay. Đỉnh đầu hắn hai chi hung sừng nở rộ quang huy, ánh sáng bên trong có một đạo ma khí bắn ra tinh hà, hướng phía mới vực sâu đại thần thông rơi xuống. Tinh hà cùng vực sâu giao hòa, Ngọc Lưu thần quân kia xúc tu lồng giam trong khoảnh khắc tản mát tại hư vô bên trong. Ngọc Lưu thần quân đạp thân hướng về phía trước, hư không bởi vì thân thể của hắn mà run rẩy, một khe lớn không ngừng lan tràn. Tử sắc quang mang chui vào khe hở bên trong, tiến tới hóa thành rất nhiều đạo diệu đại đạo đường vân. Ngọc Lưu thần quân đi qua hư không, những cái kia đại đạo đường vân toàn bộ bám vào ở trên người hắn. Để Ngọc Lưu thần quân chân thân tử quang lưu chuyển, lộ ra tôn quý và phần. Chính là mang theo cái này loại đường vân, Ngọc Lưu thần quân trong phút chốc xuyên qua dài dằng dặc khoảng cách, tiến đến kia vực sâu cùng tinh hà sen lẫn chỗ. Sức mạnh bất hủ từ trên người hắn nở rộ, đồng bộ tử khí nương theo lấy đủ loại quang mang, cùng hắc ám bên trong nở rộ, tại hắc ám bên trong bạo tạc. Ngọc Lưu thần quân theo bạo tạc đánh ra một trường, hắn thân thể bên trong vô số thần tàng đều đang nhảy nhót, sôi trào mãnh liệt thần lực bởi vậy mà đến. Một trường này ẩn chứa thiên địa đạo diệu chí lý, cũng ẩn chứa loại loại thần thông hiển hóa, kinh khủng vô biên uy năng, cũng tại lúc này nở rộ. Chú bất hủ cảnh tồn tại, cùng nơi đây hoàn toàn bắn ra. Rất nhiều tinh thần chúa tể, chính là đến rất nhiều thái thương cường giả, đều bị cái này tuyệt luân ba động hấp dẫn tâm thần. Bọn hắn nhao nhao phân ra thần thức, nhìn về phía nơi xa thiên địa. Ngay sau đó, những cường giả này liền nhìn thấy Ngọc Lưu thần quân đứng tại kia vực sâu bên trong, đánh ra một trường. Vực sâu biến mất, tinh hải phá toái. Hết thảy đều cuốn ngược mà ra. Ngọc Lưu thần quân cường thịnh lực lượng bộc phát, đủ để khiến bất luận cái gì trụ bất hủ cảnh phía dưới cường giả cảm thấy sợ hãi than, cảm thấy không thể nào hiểu được. Đế quân, Lục Đồng Tử đã chết, ta còn có thể ngăn vô chú đại ma một cái chớp mắt. Ngọc Lưu thần quân ý niệm lưu chuyển, rơi vào Kỳ Hạ đầu góc bên trong. Vẹn vẹn Ngọc Lưu thần quân cùng vô chú đại ma giao phong ngắn ngủi, Kỳ Hạ thân thể bên trong thần nguyên liền đã khôi phục rất nhiều. Chỉ thấy Kỳ Hạ hóa thành một đạo thiểm điện, xông vào đã bắt đầu tan rã tinh vực sâu đại trận. Một trường giết chóc đã giáng lâm. Lục Đồng Tử đã chết. Thừa Y Quy đã trở về chiến trường, cùng Ngụy Thường, Bạch Khởi, Ngọc Tảo Tiền, Lục Họa Thương Long, Dương Nhậm, 18 vị phong thần bảng thượng vũ đạo cảnh chính thần trở vô số cường giả quét dọn vô chú thiên tinh chủ. Lại bởi vì mới ba động khủng bố, làm tinh vực sâu đại trận rẽ nát, đại trận tỏa ra lực lượng yếu đi rất nhiều. Làm Kỳ Hạ đi vào tinh vực sâu. Phía sau hắn 15 tôn thiên đế như ẩn như hiện, 32 tầng thiên khung chấn áp mà đến, lại có rất nhiều thiên đỉnh chính thần hóa thân từng bước một đi ra. Thiên địa này đại dương mênh mông ở giữa, liền có huyết vũ về xuống. Những này huyết vũ chính là thân huyết, là Lục Đồng Tử dưới trướng, hơn 1000 vị vô chú thiên tinh thần chúa tể thần huyết, lại có chân cụ tay đức, bị nguy thường tử thần thân thể bên trong nô ra to lớn xúc tu cuốn lên mà đi. Vẹn vẹn một cái mắt, trên 100 vị tinh thần chúa tể liền chết bởi kỳ hạ tay bên trong. Một khi trận hình tàn mát, đại trận có thất bại chi thế, tử vong liền theo nhau mà tới. Trong khoảnh khắc, thừa y quy tiên khí quét ngang, dương nhậm tử điện thương qua lại hư không, lục họa thương long lục đạo thiên quan san sát, luyện hóa chư thần, bạch khởi trấn ngục thiên bi sừng sững tại ngập trời huyết hải bên trong, vô số hài cốt chìm phục tại hắn bên trong. Nguy thường tà thần áo bào đen đong đưa ở giữa, những cái kia thượng vũ cảnh tinh thần chúa tể cũng chỉ lưu lại rất nhiều bạch cốt. Ầm ầm. Lục đồng tử tinh vực sâu đại trận đã triệt để tan vỡ. Chu Hổ tinh vực sâu đại trận bên trong, Chu Hổ chau mày, còn tại cùng Si View cùng Cửu Lê Thiên chống lại. Thần trí của nàng rơi vào nơi xa hư không, mắt bên trong lại có một chút hy vọng lưu chuyển. Chỉ thấy kia vô chú đại ma lưu lại vực sâu, đột nhiên vô số ma thần từ bên trong sinh trưởng mà ra. Những này ma thần thiên kỳ bách quái, nhưng trên người lực lượng lại vô cùng cường đại. Kinh khủng uy năng, nở rộ tại vực sâu bên trong, hướng phía Ngọc Lưu Thần Quân trấn áp tới. Ngọc Lưu Thần Quân cảm giác được chưa từng có cường đại thần lực trào lên mà đến. Hắn tử khí bị vô chú đại ma vực sâu thôn phệ, dần dần hóa thành hắc ám. Kia vực sâu bên trong ma thần hóa thành từng tòa đại sơn trấn áp tại hắn chân thân phía trên. Ngọc Lưu Thần Quân nhíu mày, muốn thoát khốn, lại phát hiện những này như là thiên khung đồng dạng to lớn ma thần, không biết sao mà nặng nghề. Cho dù là hắn bất hủ minh văn phun trào, là hắn đạo diệu thần tàng buộc phát thần quang, đều cũng không còn cách nào di động mảy may. Kia mới chiến trường bên trong, vẫn sừng sững tại hư không bên trong lục đồng tử còn sót lại ý niệm, cười nhanh ác khoái ý. Bởi vì kia lạnh lùng vô chú đại ma đã nô ra có thể dễ như trở bàn tay bắt diệt thế giới bàn tay khổng lồ. Hắc ám ma khí, phối hợp đại ma lạnh lùng vô cùng ánh mắt, đều tiến đến tại kỳ hạ chân thân. Trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, đáng sợ thần quang nở rộ vào hư không. Cương thịnh vạn phần uy năng, càn quét chỗ này chiến trường. Đây là một loại như thế nào vô thượng vĩ lực. Liên ngang ngửa với thần hoàng tiêu hao lượng lớn quốc phúc thần bí, phối hợp tự thân bất hủ minh văn, vận chuyển tự thân sở hữu đại đạo, tất cả thần tàng, tất cả đại thần thông, cùng tự thân suốt đời chi minh ngộ, cơ sở một kích. Thời khắc này vô chú đại ma, thực sự quá mức cường đại. Ma khí đè ép đầy trời, cuồng bạo ma khí phong bạo, càn quét một phương này chiến trường. Làm vô số cường giả hãi nhiên. Kỳ hạ đang đứng ở cơn báo táp này bên trong. Vô chú đại ma bàn tay khổng lồ chụp tới, lục đồng tử ý thức đầu lâu con mắt đỏ bừng, tựa hồ muốn xem kỳ hạ chết bất đắc kỳ tử tại đây. Bình. Xa xôi đại hoàng núi. Đại hoàng, Kỳ Tô, Thái Bạch đồng thời nhìn lên chiến trường. Thái Bạch tinh quân có chút không hiểu. Kỳ hạ đến tột cùng có gì nội tình, có thể đối phó cái này vô chú đại ma hóa thân cái này kinh khủng một kích. Đại hoàng mắt bên trong cũng rất có hứng thú. Kỳ Tô biểu lộ hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, nhưng là ánh mắt bên trong lại có mấy phần không hiểu ba động. Ngọc Lưu Thần Quân bị dãy núi trấn áp. Simu, Cửu Lê Thiên bị Chu Hổ tinh vực sâu đại trận vây nốt. Lực lượng kinh khủng đem mặt khác thái thương cường giả ngăn cách. Phong bạo chính bên trong chỉ còn lại Kỳ Hạ một người. Chết. Nhân hoàng, hôm nay là ngươi ta cùng nhau ngày rỗ. Vô ngần man hoang rất nhiều tồn tại cũng chắc chắn nhớ kỹ, ngươi chết bởi vô chú đại ma chi thủ, nhưng lại bởi vì ta mà chết. Lục Đồng Tử đứng chắp tay, chân thân lung lay sắp đổ, ý niệm cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Cái này Kỳ Hạ, thân thể lại lù lù bất động. Hắn nhìn qua hướng hắn chụp tới vô chú đại ma, thần thức hướng chạy từ phương. Thở dài một tiếng từ từ Kỳ Hạ thần thức bên trong truyền đến. Đáng tiếc, vẹn vẹn chỉ là một đạo hóa thân. Chỉ thấy ma khí lưu chuyển hư không, đột nhiên nở rộ một đạo hắc ám thần quang. Kia hắc ám thần chỉ riêng tách ra ma khí, thẳng tắp chiếu rọi tại Kỳ Hạ trên thân. Ngay sau đó, một đạo lưu quang lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ xé nát hư không, rơi vào Kỳ Hạ trước người. Vô số cường giả nhìn về phía kia lưu quang. Cách xa xôi khoảng cách đại hoàng cùng Kỳ Tô cũng liếc nhìn nhau, đều như có điều suy nghĩ. Trấn áp tại dãy núi bên trong Ngọc Lưu Thần Quân cũng cảm giác được lưu quang bên trong, loại kia đạo diệu mà không thể nào hiểu được hắc ám thần lực. Kia là tử vong cùng tịch diệt lực lượng. Khi đại biểu tử vong cùng tịch diệt lưu quang tại cực kỳ ngắn ngủi trước mắt tán đi, một bản hắc ám gương cổ xuất hiện tại Kỳ Hạ trước mắt. Kia hắc ám gương cổ trên ma khí càng thêm sâu nặng, phảng phất có thể che lại vô chú đại ma phát ra từ khí. Một loại căn bản là không có cách làm người hiểu đại đạo, không ngừng từ bên trong dâng trào ra. Từ hắn bên trong dâng trào ra lực lượng bên trong, phảng phất có hắc ám từ khí. Những này hắc ám từ khí đến từ bị Kỳ Hạ chém xuống đến Ngọc Lưu Thần Quân, đến từ Thái Thương bản thổ đại chiến bên trong, chết đi địch quân cường giả, cũng tới từ ở vừa mới bị Kỳ Hạ cường sát lục đồng tử, cùng rất nhiều vong nơi này chỗ chiến trường vô chú thiên tinh thần chúa tể. Từ khí lưu chuyển, phảng phất là đang kêu gọi Kỳ Hạ. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, trên người còn tản ra ngân sắc thần quang, tôn quý vô cùng khí phách từ trên người hắn dâng lên, lại có một đạo thần thức hóa thành một con đại bút, xuất hiện tại hắc ám gương cổ trước đó. Gương cổ lật ra tờ thứ nhất, chỉ thấy Kỳ Hạ điều khiển thần thức đại bút, lấy kia hắc ám huyết khí cùng tự thân lưu lại tất cả thần nguyên, tất cả thần lực làm bút mực, thượng thư văn tự. Vô chú đại ma phân thân. Từ Kỳ Hạ trên thân, có một cỗ hắc ám lực lượng khuấy động mà lên. Thật giống như hắn thi triển một loại từ ngàn xưa thần bí hắc ám thiên công, chỉ thấy trong chốc lát, hư vô bên trong liền có quần quần ma vân mãnh liệt bao phủ. Hết thảy sáng ngời đều đã biến mất, chỉ có bóng tối bao trùm thiên địa. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh. Nhật nguyệt, thiên địa, trụ vũ đều phảng phất đã không còn. Hư không chém ra. Cái này một vùng không gian chiến trường, hỗn độn khí tức tứ ngược. Một cỗ độc thuộc về u minh khí phách trầm vang giáng lâm, rơi vào kia vô chú đại ma trên người. Vô chú đại ma phảng phất tại trong khoảnh khắc bị một cô hắc ám thiên địa vây nốt. Hắn thân ở kia một mảnh vực sâu không ngừng lay động, hư không oanh minh, vực sâu bên trong không biết nhiều ít ma thần hư ảnh, đều trong nháy mắt này khô héo, phá diệt. Hắc ám gương cổ bên trên, nồng đậm uy thế mang theo bảng bạc chi lực, liền giống như trụ vũ sụp đổ, như vậy giáng xuống. Hắc ám chùm sáng xen lẫn, vô chú đại ma trong mắt lạnh lùng vẫn như cũ, nhưng thân thể của hắn giống như bị mai táng thần vực đầm lầy vây khốn, không thể động đậy. Kỳ hạ vẫn tại viết, chỉ là cái này, tất cả tích lũy được hắc ám tử khí đều đã triệt để tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà kỳ hạ đi vẫn như cũ đặt bút. Hắn lấy tức giận đặt bút, nồng đậm sinh cơ điên cuồng tràn vào kia thần bí hắc ám gương cổ. Hắc ám gương cổ bên trong, phảng phất có một chỗ thôn vệ sinh cơ vô thượng thế giới. Kỳ hạ đạm mạc viết, vong nơi này lúc, vô chú đại ma phân thân, vong nơi này lúc, hoàn chỉnh văn tự xuất hiện tại kia thần bí hắc ám gương cổ bên trên. Cũng chính là tại trong nháy mắt này, hắc ám gương cổ địa cũng có ba cái cổ lão mà thần bí văn tự hiện ra. Sinh tử bộ, cái này ba cái cổ lão văn tự chợt hiện một nháy mắt, giữa thiên địa tất cả hắc ám lực lượng cơ hồ đều bị cái này sinh tử bộ nơi bao bọc. Một loại chỉ có thể dùng như bẻ cành khô để hình dung lực lượng giáng lâm mà đến. Loại lực lượng này vô cùng hắc ám, chưa từng mang đến mảy may quang minh, chỉ là vô tận xích thần đại diện cho trật tự đại đạo hành không, xen lẫn trở thành một mảnh lưới lớn. Lưới lớn bên trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy một chỗ u minh thiên địa. Này thiên địa bên trong, có cổ lão Phật Đà ngồi ngay ngắn, có tôn quý vô thượng thần linh nhìn xuống hư không, có thập điện đại đế mỗi người quản lý chức vụ của mình, có 72 ti san sát hắn bên trong. Càng không có cách nào tính toán chân linh bị giam giữ tại 18 tòa độc lập nhưng lại trên dưới đứng vững thế giới bên trong. Đây hết thể căn nguyên, một bộ phận chảy vào lục đạo hư vô thần bảo, một bộ phận chảy vào trào lên thiên nước, một bộ phận chảy vào 18 tòa thế giới, một bộ phận chảy vào thập điện. Cũng có một bộ phận chảy vào một tòa hắc ám gương cổ. Kia gương cổ phảng phất đang khai thiên tích địa thời điểm liền đã tồn tại, phía trên khắc dấu lấy vô số văn tự. Những cái kia văn tự đều là từng cái tính danh, hắn bên trong không thiếu ngập trời tồn tại, nhưng lại nhận kia gương cổ đại đạo chế ước. Cái này loại chế ước, kia là sinh cùng tử chế ước, không cần phản kháng, không dung tà đạo. Vô chú đại ma chật vật túi đầu, lại phát hiện kỳ hạ nguyên bản tóc dài đen nhánh đã hóa thành ngân bạch. Hắn tóc bạc rơi bay, khuôn mặt lại có vẻ càng phát ra trắng nõn. Vô chú đại ma nhìn về phía kỳ hạ thời điểm, kỳ hạ cũng nhìn về phía vô chú lớn ma. Ngay sau đó, kỳ hạ mắt bên trong lại có quang mang chợt hiện, những ánh sáng này hóa thành thần bí phản ứng. Hắc ám chi khí cũng tại lúc này sôi trào. Hết thể dị tượng, hết thể hắc ám tử khí, hết thể sinh cơ bừng bừng, hết thể u minh đều rơi vào kia pháp ấn bên trong. Vô chú đại ma phân thân, vong nơi này lúc, sinh tử bộ nửa đường âm truyền đến. Vô chú đại ma chật vật miệng to như chậu máu. Sau đó, hắn ma khí bắt đầu bốc hơi, hắn hóa thân bắt đầu giàn mua, cái nanh của hắn chốc ra, song rắc ngẩn người rơi xuống. Có được vô tận uy năng, vô tận tuổi thọ vô chú đại ma hóa thân, tại thời khắc này, lại phảng phất có tuổi thọ, có đại nạn. Lục đồng tử còn sót lại ý niệm hoàn chỉnh chú thích một màn này. Sinh tử bộ thượng thư thần danh. Nơi đây vô chú đại ma đại nạn đã tới. Cho dù hắn là từ tử vong bên trong đàn sinh tồn tại, cũng không còn bất hủ. Chương 1216, thái thương cuối cùng rồi sẽ bất hủ 4K. Vô chú đại ma như vậy tiêu tán tại hư không bên trong. Cái này rộng rãi chiến trường cũng không ngừng kiềm chế. Lục đồng tử cho đến chết đi một khắc này đều không thể tin được, vô chú đại ma kinh khủng hóa thân, vậy mà liền này nhân diệt. Chiến trường bên trong tình thế cũng có to lớn chuyển biến. Nguyên bản bị dãy núi trấn áp Ngọc Lưu thần quân, cùng bị vực sâu vây khốn Thái Sơ nhân hoàng kỳ hạ, cũng rốt cục có thể gia nhập chiến trường. Vô chú đại ma chưa từng hiển hóa trước đó thái thương lúc đầu liền chiếm cứ ưu thế thật lớn. Bây giờ, vô chú đại ma chôn vùi, lục đồng tử vẫn lạc, lục đồng tử dưới trướng tinh vực sâu cũng phá thành mảnh nhỏ. Hai vị trụ bất hủ cảnh cường giả một khi chiến lực bừng bừng phân chấn, còn lại liền cũng chỉ là quét ngang. Giết chóc lan tràn tại hư vô bên trong. Ngọc Lưu thần quân bá khí tuyệt luân. Hắn khi còn sống mặc dù là thái thương cựu địch, nhưng bây giờ bị phong thần bảng phong làm thái thương chính thần, tán phát ra chiến lực cũng làm người kinh hãi. Kỳ hạ tại dạo bước tại hư không bên trong, bay vào chu hổ chỗ chấp trưởng phía dưới tinh vực sâu đại trận. Làm lục đồng tử tinh vực sâu phá thoái, hai tòa tinh vực sâu dung hợp hóa thành đại trận lan tràn ra lực lượng, cũng đã dần dần biến mất. Chu hổ toàn thân đẫm máu, trên mặt mặt không biểu tình. Nhưng nàng nhưng cũng biết, hôm nay nàng đem chết ở đây. Kết quả cũng đúng là như thế, kỳ hạ đi vào tinh vực sâu, 32 tầng thiên khung cao cao tại thượng, ngang ép mà xuống. Hư không chiến trường bên trong, mênh mông thần nguyên hóa thành từng đạo thác nước, bay thẳng mà xuống. 15 vị thiên đế riêng phần mình đại đạo tràn ngập thiên địa, sôi trào mãnh liệt. Một tòa thiên đế thế giới lại lần nữa hoành không mà đến, hướng phía Chu Hổ trấn áp mà xuống. Thân hổ hộ chủ lại bị cái này thiên đế thế giới trấn áp mà chết, hóa thành hư vô. Kỳ hạ ánh mắt trầm tĩnh, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có một vị vô chú thiên tinh thần chúa tể triệt để chết đi, rất nhiều tinh thần vẫn lạc. Thiên địa quy tắc vẫn tại ảnh hưởng những này tinh thần chúa tể, bọn hắn cũng trực diện tử vong, cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước. Cổ lao tinh vực trong vòng, Đại Hoàng, Kỳ Tô, Thái Bạch tinh quân đều nhìn chăm chú lên một màn này. Sau một hồi lâu, Kỳ Tô chậm rãi đứng dậy, hướng Đại Hoàng hành lễ, cáo biệt. Thái Bạch tinh quân hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Kỳ Tô bên hông vỏ kiếm bên trong. Vô luận như thế nào, thế giới bản nguyên chắc chắn vẫn lạc. Làm vô chú thiên cùng minh phủ đối với thế giới bản nguyên ra tay thời điểm, có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại. Đại Hoàng đang khi nói chuyện, nô ra bàn tay. Bàn tay hắn trên lại thêm một cái bầu rượu. Rượu này ấm bên trong chính là Thái Thương thanh rượu, cũng đủ ngươi uống trên một chút năm. Đại hoàng cười nói, ta không lâu sau đó liền muốn đi Thái Thương du lãm một phen, ta chỗ này liền lại bổ đi. Kỳ Tô cũng không chần chờ, đưa tay ở giữa, liền đem đại hoàng bầu rượu trong tay thu nhập túi bên trong, lúc này mới rời đi. Tinh không vô tận bên trong, áo trắng thân ảnh dạo bước tại vô số ngôi sao phía trên. Những ngôi sao này trên có lẽ có văn minh, hoặc tính mình hắc ám, hoặc tồn tại vô cùng cường đại người tu hành, hoặc tồn tại cổ lão thần linh. Nhưng là Kỳ Tô lại cũng không dừng lại, một đường hướng về phía trước. Thẳng đến đi vào một chỗ phồn vinh chỗ, Kỳ Tô cúi đầu nhìn về phía hư không. Kia một chỗ hư không bên trong, một con côn bằng thần thú ngay tại xuyên qua không gian. Kỳ Tô chần chờ một phen, cuối cùng lắc đầu. Cái này, Thái Bạch Tinh Quân thanh âm truyền đến, ngươi không tiến đi xem một cái. Kỳ Tô cất bước hướng về phía trước, không đợi, bây giờ quy về nơi này, nhìn thấy những cô nhân kia, của ta đạo hạnh liền không ở vững như bàn thạch. Đợi đến ta chém xuống phía kia thiên cung, để vô chú thiên không còn cao cư tại Vân Đoan, không còn yên tâm nhìn xuống vô ngần man hoang, đến lúc đó, có lẽ ta sẽ đi xem một chút. Thái Bạch Tinh Quân tiếng cười truyền đến, không nghĩ tới ngươi loại này thiên kiêu cũng cận hương tình kiếp. Kỳ Tô không đáp. Thái Bạch Tinh Quân tiếp tục nói, Thái Thương quật khởi, bây giờ kia Thái Thương có thần bí linh bảo, lại có ba tôn trụ bất hủ cảnh tồn tại tòa chấn. Lại thêm đã đào thoát lao ngục mấy vị tinh quân, lại có trốn ở hắc ám bên trong lưu đồ vị kia thần hoàng. Lại thêm người ta, nhân tộc lực lượng đã chưa từng có cường đại. Có lẽ, chúng ta cuối cùng có thể trở về Đại Đoan La giới thời đại, trở về đến nhân tộc thống lĩnh và tộc, để Đại Đoan La giới siêu thoát thời đại. Kỳ Tô mở miệng, nhưng ngữ khí bên trong lại mang theo vài phần đạm mạc, vẹn vẹn trở lại đạo khuyết thời đại cũng không đủ. Đạo khuyết thời đại đã nhân diệt tại những cái kia cổ lão thần bí tồn tại. Thời đại kia nhân tộc đã đầy đủ cường đại, nhưng lại cuối cùng suy tàn. Chúng ta chỉ có thể so đạo khuyết thời đại cường thịnh hơn, mới có thể bảo trụ nhân tộc truyền thừa, bảo trụ cái này Đại Đoan La giới. Thái Bạch Tinh Quân chần chờ một lát, cuối cùng, ngữ khí của hắn bên trong mang theo vài phần u buồn. Nhân tộc có ai có thể so với đạo khuyết càng thêm cường đại? Kỳ Tô quay đầu, Thái Thương có là thiên tiêu, ba tôn trụ bất hủ cảnh có lẽ cũng không phải là Thái Thương cực hạn. Có lẽ lại cho Thái Thương một đoạn thời gian, kỳ hạ còn có thể mạnh hơn, kỳ hạ dưới trướng cường giả cũng có thể bước vào đệ tam cảnh. Thái Bạch Tinh Quân cười nói, ngươi ngược lại là đối Thái Thương vô cùng có lòng tin, vậy ngươi cảm thấy thế giới bản nguyên một khi rơi xuống, lại có bao nhiêu cơ duyên có thể là Thái Thương đoạt được? Kỳ Tô xoay đầu lại, cất bước hướng về phía trước thời khắc, tùy ý nói, bản nguyên một khi rơi xuống, liền sẽ hóa thành độc lập cá thể. Bọn hắn không cam lòng cùng tồn tại, không cam lòng dung hợp. Chính vì vậy, cho dù là cường thịnh thần triều, đại khái cũng vẹn vẹn chỉ có thể có được một phần cơ duyên. Thái Thương ước chừng cũng vô pháp đánh vỡ cái này một hạn chế. Mà tại cái này về sau, thiên địa chắc chắn lâm vào loạn chiến, đến lúc đó tranh đoạt cơ duyên, liền muốn dựa vào thực lực bản thân. Nhỏ yếu sẽ bị đào thải, mà cường đại có lẽ cũng vô pháp vĩnh hằng. Thái Bạch Tinh Quân kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt, có lẽ chúng ta cũng hẳn là xây dựng một tòa đạo trường, hướng cái này vô ngần man hoang biểu hiện ra ta làm sao cường đại. Bản nguyên nhận chủ, cho dù là đối với chúng ta mà nói cũng có được vô số chỗ tốt. Thái Bạch Tinh Quân đề nghị. Kỳ Tô lại đánh một cái ngáp. Của ta kiếm đạo không dựa vào tại bất luận cái gì ngoại vật. Kỳ Tô nói, của ta kiếm đạo minh ngộ tại thời gian bên trong, lại tại mấy trăm triệu năm ma luyện trung thành nói. Thế giới bản nguyên bên trong mặc dù có vô số đại đạo, có nhiều vô số kể cơ duyên, thế nhưng là đối ta mà nói, những này bất quá đều là gánh vác, hắn cùng con đường của ta trái ngược. Kỳ Tô nói đến đây, đột nhiên túi đầu nhìn thoáng qua bên hông phối kiếm. Liền ngay cả ngươi, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Thái Bạch Tinh Quân trong nháy mắt giận dữ, ta cam nguyện đem tự thân tinh hạch luyện hóa thành kiếm thai. Tốt. Kỳ Tô trên mặt khó được lộ ra một chút nụ cười, trong nháy mắt, cái này hắc ám hư không đều lộ ra tươi đẹp rất nhiều. Tuy nói như thế, nhưng ngươi ta lẫn nhau làm bạn, dù sao cũng tốt hơn ta một mình tiến lên. Kỳ Tô hít một hơi thật sâu, tại cái này dài dằng dặc lịch sử bên trong, ta độc hành quá lâu, không có đạo hữu, không có người đồng hành. Cái này đối ta nói tới nói, ước chừng cũng không có cái gì chỗ tốt. Thái Bạch Tinh Quân trầm mặt xuống, không nói thêm gì nữa. Kỳ Tô liền tiếp tục hướng phía trước, không biết muốn đi hướng nơi nào. Bàn cổ phủ mở ra tới chiến trường, cuối cùng cùng vô ngần man hoang dung hợp. Nguyên bản kia một chỗ hư không bên trong, chiến đấu vết tích đã từ lâu bị dọn dẹp sạch sẽ. Hư không như cũ vĩnh hằng, hư vô bên trong vẫn trống trải. Thật giống như nơi này không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, một trận từ ngàn xưa giết chóc đã kết thúc. Kỳ Hạ, Si Vu mang theo Thái Thương vô số cường giả quy về vô ngần man hoang thiên địa, quy về Thái Thương. Trận này hành động, như vậy lặng yên không tiếng động kết thúc. Mà khi kia hai tòa tinh vực sâu cứ thế biến mất không thấy, Vô Chú Thiên có lẽ sẽ hoài nghi Thái Thương, có lẽ đã dò xét đến dấu vết để lại. Nhưng Kỳ Hạ lại không sợ chút nào. Hiện tại, còn có thế giới bản nguyên ngăn tại Thái Thương trước đó. Trừ phi thế giới bản nguyên vẫn lạc, Vô Chú Thiên giành tay, Thái Thương kiếp nạn mới có thể tiến đến. Trước lúc này, Thái Thương là an toàn. Vô Chú Thiên cuối cùng sẽ phát giác đợi đến Thái Thương trở thành thần triều về sau mới thu hoạch Thái Thương, chung quy là một trận sai lầm to lớn. Si Vu ngồi tại Thái Hòa Điện bên trong, vừa uống trà, một bên thấp giọng mở miệng. Kỳ Hạ cười cười, làm Lục Đồng Tử cùng Chu Hổ tinh vực sâu đều vẫn lạc, kia Liên Hoa đại trận không cách nào viên mãn một khắc này. Vô Chú Thiên chỉ sợ đã ý thức được muốn nhanh chóng thu hoạch Thái Thương, chỉ là hiện tại bọn hắn đã không có cơ hội. Kỳ Hạ đang khi nói chuyện, rũi ra một ngón tay, một vệt kim quang rơi xuống, tại trung quanh ngón tay hắn xoay quanh bay múa. Thần triều quốc phúc lực lượng càng lúc càng nồng nặng. Thái Thương rộng rãi vô cùng cương vực chịu ảnh hưởng. Thái Thương thiên kiêu càng ngày càng nhiều, Thái Thương vô số cường giả minh ngộ đại đạo cũng càng ngày càng đơn giản. Nhân tộc quốc gia trở nên chưa từng có cường đại. So với Cổ Ngâu cùng Trầm Huyền càng thêm cương đại. Sivu cũng đồng ý Kỳ Hạ lời nói, bởi vì Thái Thương cơ sở quá mức thâm hậu, nội tình cũng vượt xa chưa từng thành tựu thần triều thời điểm Cổ Ngâu cùng Trầm Huyền. Lại thêm Tiên Mục vẫn lạc, nhàn rỗi ra thần triều quốc phúc lực lượng bị quy tắc dẫn đạo, rơi vào thần triều phía dưới cường đại nhất Thái Thương. Thái Thương cường thịnh đã không thể nghi ngờ, mà lại tại có thể thấy được tương lai bên trong, Thái Thương đem càng ngày càng cường thịnh. Chỉ là, những này quốc phúc thần lực quá mức hùng hậu, chỉ dựa vào Thái Thương hoàng thiên căn bản là không có cách trong thời gian ngắn chuyển hóa. Sivu nói ra lo âu trong lòng, một khi ta Thái Thương các cường giả quen thuộc quốc phúc thành lập, đồng thời dùng cái này mạnh lên, về sau Thái Thương có lẽ sẽ đứng trước càng lớn tai nạn. Kỳ Hạ mang trên mặt nụ cười, dương mắt nhìn hướng hoàng thiên. Thái Thương hoàng thiên treo cao tại hư không bên trong, hắn bên trong lực lượng bành trướng vô song, lại có loại đạo diệu pháp tác hiện lên. Tới một mức độ nào đó, Thái Thương hoàng thiên đồng đẳng với một cái vô song đạo khí, vô cùng chân quý, vô ngần man hoang liền chỉ có Thái Thương có được bảo vật như vậy. Thái Thương hoàng thiên lúc đầu chính là đại hiền lương sư đại đạo đại thành. Về sau, Thái Thương trở nên càng ngày càng cường đại, Thái Thương hoàng thiên cũng biến thành đạo diệu vô tận. Kỳ thật, chỉ cần cho Thái Thương hoàng thiên đầy đủ thời gian, cuối cùng những này quốc phúc thần lực đều sẽ rơi vào Thái Thương túi bên trong. Chỉ là, Vô Chú Thiên cùng kia thần bí minh phủ chỉ sợ cũng sẽ không cho Thái Thương đầy đủ thời gian. Càng quan trọng hơn là, ta đã sớm lưu đồ tốt những này quốc phúc thần lực tác dụng. Kỳ Hạ ánh mắt càng thâm thúy hơn, Thái Thương hoàng thiên trên mây mù cũng vô pháp ngăn cản ánh mắt của hắn. Thuộc về Thái Thương hoàng thiên chỗ càng sâu, là viên kia to lớn tiên nhân trái tim, cũng chính là Thái Thương ra sức lưu đồ đạo thứ hai đường. Thiên địa quy tắc quốc phúc thần lực, đem tướng trợ ở Thái Thương, đưa Thái Thương một cái mới tinh tình thế. Không lâu sau đó, Thái Thương tất nhiên có thể xác lập tiên đạo, rèn đúc tiên lộ. Đến lúc đó, nhân tộc ta cuối cùng rồi sẽ trở thành từng tòa núi cao, ngăn chặn thiên hạ này hết thảy đại đạo, ngăn chặn thiên hạ này vô số cường giả. Cuối cùng sẽ có một ngày, đại đoan la giới chi danh sẽ trở về tại vô ngần man hoang, tới lúc đó, chúng ta cũng liền có đầy đủ tư cách đẩy ra mây mù, nhìn một chút cái này cổ lão tuế nguyệt về sau, đế tột cùng ẩn giấu đi dạng gì bí ẩn. Kỳ Hạ đang khi nói chuyện, ánh mắt lại lần nữa trở nên trầm tĩnh. Ầm ầm. Ngay tại Kỳ Hạ cùng Sivu trò chuyện lúc, hư không bên trong đột nhiên có một đạo kinh lôi nổ vang. Cái này hai tôn cái thế tồn tại đều ngẩng đầu, nhìn phía Trụ Vũ. Trụ Vũ bên trong mông lung, không cách nào nhìn cái rõ ràng, nhưng lại giống như ngay tại phát sinh cái gì. Sivu suy đoán nói, cái này ba động khủng bố, ước chừng đến từ vô chú trước chỗ cấu trúc đạo diệu đại trận. Kỳ Hạ có chút phất tay áo, lại vì chính mình thêm trà, có lẽ cái này ba động đến từ vô chú thiên thượng tầng tồn tại tức giận. Hai tòa tinh vực sâu hóa thành phế tích, bọn hắn đau khổ cấu trúc ra đại trận, liền không còn viên mãn. Trừ phi Vô Chú Thiên hiện tại điều chỉnh trận hạch, thế nhưng là thế giới bản nguyên không ngừng dung nhập vô ngần man hoang, Vô Chú Thiên thời gian kỳ thật cũng đã không nhiều lắm. Để cho ta tới suy đoán một phen, Vô Chú Thiên liền sẽ lấy cái này không viên mãn đại trận, lại thêm những cái kia có thể ra tay thượng tầng cường giả, đánh rơi thế giới bản nguyên. Sivu ánh mắt bên trong hung quang chợt lóe lên. Kỳ Hạ trong nháy mắt biết được Sivu suy nghĩ. Hắn ngồi ngay ngắn ở cung điện bên trong, ánh mắt cũng đã bay ra Thái Đồ, bay ra Thái Thường, rơi vào rộng rãi vô ngần man hoang trụ vũ. Trầm ngâm thật lâu, Kỳ Hạ lúc này mới hỏi, ngươi cảm thấy Thái Thương hẳn là ra tay. Sivu gật đầu, Thái Thương ra tay cũng không phải là muốn tương trợ với thế giới bản nguyên. Thế nhưng là đã Vô Chú Thiên muốn chấn nát thế giới bản nguyên, Thái Thương vì sao không thể để cho cái này vốn là hỗn loạn không chịu nổi trụ vũ, trở nên càng thêm hỗn loạn. Bây giờ lúc này không giống ngày xưa, Thái Thương cường giả phong phú, cho dù là trụ bất hủ cảnh tồn tại, cũng có mấy tôn. Cho dù là chỉ có đế quân, Sivu, Ngọc Lưu thần quân ba vị tồn tại ra tay, đặt ở ngày bình thường, có lẽ không cách nào dung chuyển Vô Chú Thiên, nhưng ở khi đó, Sivu ngữ khí kéo dài. Kỳ Hạ trầm tư một lát, nói: "Thế giới bản nguyên chắc chắn vẫn lạc, đây cũng không phải là Thái Thương có khả năng ngăn cản. Vô ngần man hoang rất nhiều cường đại tồn tại, đều mong mọi cái này khó được cơ duyên. Bọn hắn sẽ không tương trợ Vô Chú Thiên đánh cược một phen, cùng nhau đối thế giới bản nguyên ra tay, nhưng cũng tất nhiên sẽ không bảo toàn thế giới bản nguyên. Mà Thái Thương cũng đồng dạng chờ đợi thế giới bản nguyên vẫn lạc. Tới lúc đó, Thái Thương tương lai liền sẽ thêm ra vô số loại khả năng. Có từ lâu bản nguyên, cũng xác thực hẳn là bị đào thải. Đã muốn ra tay, liền còn muốn đem nắm ra tay độ, nếu như bởi vì Thái Thương ra tay, để thế giới bản nguyên miễn ở vẫn lạc, ngược lại là được không bù mất." Ngay tại Kỳ Hạ suy tư thời điểm, một bên Sivu đột nhiên nói, "Có lẽ đến lúc đó còn có những cường giả khác ra tay. Tỷ như Mai Danh Nhận Tích Kỳ Tô, hay là đến nay giấu ở trong bóng tối mấy vị kia tinh quân." Kỳ Hạ ánh mắt sáng lên, hai vị kia tinh quân thân chịu trọng thương, có lẽ còn tại khôi phục thực lực. Nhưng mà Kỳ Tô hoặc là Huỳnh hoặc tinh quân, xác thực rất có thể ra tay, chúng ta không ngại chờ mong một hai. Sivu đem chén bên trong linh trà uống một hơi cạn sạch, như vậy cáo lui. Kỳ Hạ nhìn về nơi xa lấy cái này Thái Thương thiên địa, ngày xưa từng màn nổi lên trong lòng. Thái Thương phải chăng có thể bất hủ? Hắn trầm tư một lát, lại khẽ lắc đầu. Tiếp theo ý thức chìm xuống, đã rơi vào thần thụ không gian bên trong. Thần thụ không gian thứ 7 thần tàng, hai kiện đạo diệu chí bảo đang chờ đợi Kỳ Hạ. Phiên Thiên Ấn cùng Hoàng Tuyển đều có thể hối đoái ra. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố. Chương 1217, Ban Sơ Tiên Đạo 4K. Làm Kỳ Hạ ý thức từ thần thụ không gian bên trong lại lần nữa trở về chân thân, thần sắc hắn bên trong càng nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt, đôi mắt chỗ sâu còn mang theo rất nhiều tự tin. Trận này đại chiến đối với Thái Thương mà nói, thu hoạch chỉ sợ không thể vẹn vẹn dùng bất phàm hai chữ để hình dung. Liền ngay cả 18 tầng địa ngục cũng chỉ kém rất ít nói loại, liền có thể hối đoái ra. Kỳ Hạ trong lòng suy tư ở giữa, một đạo thần thức bay ra thượng càng cung. Không bao lâu, Bạch Khởi tiến đến cung điện bên trong. Hắn cùng Kỳ Hạ trò chuyện với nhau thật lâu sau, thẳng đến kia thượng càn cung bên trong, đột nhiên có từng đạo sôi trào mãnh liệt u minh khí tức lưu chuyển mà ra, tiến tới biến mất không thấy gì nữa, Bạch Khởi mới từ thượng càn cung bên trong vội vàng đi ra, trở về mình tại Hế Minh bí cảnh bên trong phủ đệ. Phía sau lại có 200 năm thời gian mất đi. Thượng tướng quân Bạch Khởi từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi, liền ngay cả ngày thường luyện binh công việc cũng đều giao cho mấy vị tướng quân khác. 200 năm thời gian, đối với hiện tại Thái Thương tới nói, kỳ thật cũng không tính 10 phần dài dằng dặc. Nhưng bởi vì có Hế Minh bí cảnh nguyên nhân, hai thời gian trăm năm cũng đầy đủ làm rất nhiều cường giả tu vi tiến thêm một bước. Quốc phúc thần lực cũng dần dần tràn ngập tại Thái Thương hư không. Kỳ Hạ sớm tại 200 năm trước cũng đã hạ lệnh, Thái Thương mệnh cùng cảnh trở lên người tu hành đều không được lợi dụng chưa qua Thái Thương Hoàng Thiên luyện hóa trước đó quốc phúc thần lực tu hành. Nguyên nhân trong đó kỳ thật cũng 10 phần đơn giản. Quốc phúc thần lực một khi bị đại lượng tiêu hao, Thái Thương quốc cách tất nhiên sẽ bị tăng lên. Thái Thương rất có thể tấn thăng làm thần triều. Một phương diện khác, Thái Thương hiện tại quốc phúc thần lực mức độ đậm đặc, không thể cùng lúc trước giống nhau mà nói. Thái Thương người tu hành nhóm nếu như quá nhiều ỷ lại không bị Thái Thương Hoàng Thiên luyện hóa quốc phúc lực lượng, một khi Thái Thương cùng Vô Chú Thiên bộ phát chiến sự, những cường giả này lực lượng tất nhiên sẽ bị quy tắc suy yếu, cái này đối Thái Thương mà nói tất nhiên được không bù mất. Cho nên giờ này khắc này, Thái Thương người tu hành vận chuyển thần mâu thần thông thường thường có thể cảm giác được hùng hậu vô cùng quốc phúc lực lượng. Nhưng bởi vì Thái Thương lệnh cấm nguyên nhân, những này quốc phúc thần lực lại chưa từng bị đại lượng tiêu hao. Nhưng mặc dù như thế, Thái Thương rộng đại cương vực trong vòng cũng có được rất nhiều biến hóa rõ ràng. Tỷ như Thái Thương thiên địa trong vòng, rộng rãi chỗ, thiên tài địa bảo số lượng chỉ có thể dùng giếng phun để hình dung. Rất nhiều chưa từng thành tựu thần linh người tu hành, không cách nào chống cự quốc phúc thần lực đối với bọn hắn cải tạo. Đại lượng thần linh phía dưới người tu hành, dễ như trở bàn tay phá cảnh. Càng nhiều thiên tiêu cũng đản sinh tại Thái Thương. Liền ngay cả thần nguyên tinh khoáng mạch, Thái Thương cương vực trong vòng, đều nhiều không biết bao nhiêu. Những này thần nguyên tinh, không giống với thần linh vẫn lạc, thân thể, chân linh, thần thức, thần tàng hóa thành thần nguyên tinh. Những này thần nguyên tinh là quá thừa quốc phúc thần lực chìm xuống về sau, vùi sâu vào thâm thúy không gian, tiến tới trải qua càng thêm nồng hậu dày đặc quốc phúc lực lượng thôi hóa, hình thành thần nguyên tinh khoáng mạch. Hắn bên trong minh ngộ đến từ thần triều quốc phúc lực lượng, hắn bên trong bành trướng thần nguyên cũng giống như thế. Đối với đây hết thảy, Thái Thương đế đỉnh cũng không quá nhiều can thiệp. Bởi vì Kỳ Hạ sâu sắc biết được, thiên địa quy tắc bao phủ xuống quốc phúc thần lực đối với đế quốc quốc gia cải tạo, ở một mức độ rất lớn, đều là không cách nào lẩn tránh, không cách nào tránh khỏi. Có thể mức độ lớn nhất giữ lại trung thượng tầng cường giả không nhận hắn hại, đã được cho to lớn công tích. Muốn để quốc phúc thần lực hoàn toàn độc lập với Thái Thương thiên địa bên ngoài, hiện giai đoạn mà nói, cái này tuyệt đối không thể. Một ngày này, Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, đứng tại hư không bên trong, giữ mắt nhìn cái này Thái Thương Hoàng Thiên. Kia Thái Thương Hoàng Thiên về sau, một viên to lớn thiên nhân trái tim đang không ngừng nhảy lên. 200 năm thời gian trôi qua, Kỳ Hạ tư không biết mỏi mệt tìm hiểu Ngũ Thiên lão mang tới đạo thứ hai đường, chỉ có hắn mình có thể phát giác được. Ở trên người hắn, không biết có bao nhiêu đến từ đạo khuyết thời đại đại đạo đang không ngừng nhảy lên. Không biết có bao nhiêu lưu quang kết nối lấy hắn cùng tiên nhân trái tim. Đây là lưu quang, đệ tử Kỳ Hạ 32 tầng thiên, thần tàng bên trong liên tục không ngừng chuyển vận mênh mông lực lượng, dùng cái này cấu trúc tiên nhân trái tim. Thừa Y Quy liền đứng tại Kỳ Hạ bên cạnh, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Món kia thần bí đạo khí sinh tử bộ tựa hồ rút khô đế quân sinh cơ, đế quân lấy mình sinh cơ tuổi thọ là giá phải trả, nhân diệt có thể so với vai thần hoàng vô chú đại ma. Đế quân tóc đen, dĩ nhiên đã là một đầu tơ bạc. Thừa Y Quy cảm thấy có chút khổ sở, đế quân vì sao không nóng nảy? Xưng là trụ bất hủ cảnh cường giả, hắn lại rất có thể chết già. Kỳ Hạ tựa hồ cảm giác được Thừa Y Quy rơi vào hắn tóc dài trên ánh mắt, chỉ thấy hắn xoay người lại, hướng phía Thừa Y Quy khẽ lắc đầu. Tuổi thọ cùng sinh cơ có thể đưa ta vào chỗ chết. Kỳ Hạ khỏe miệng mang theo nụ cười, hỏi thăm Thừa Y Quy. Thừa Y Quy ha to miệng, túi đầu trầm mặc. Kỳ Hạ lại nói, trụ bất hủ cảnh tồn tại, sở dĩ có thể xưng bất hủ, chính là bởi vì trụ bất hủ cảnh có bất hủ minh văn, bất hủ chi linh. Chỉ cần bất hủ minh văn chưa từng phá thoái, bất hủ chi linh chưa từng nhân diện, liền có thể thành bất hủ. Không giống với thượng vũ đạo cảnh, thượng vũ cảnh chính là đến cái khác thần linh chỗ khắc dấu đại đạo, đạo tác, uy tắc yếu ớt như vậy không chịu nổi. Bất hủ minh văn cứng rắn vô song, không phải trụ bất hủ cảnh chiến lực không cách nào làm cho pha toái. Tiên thiên thần linh bất hủ minh văn thì càng thêm kỳ dị, thậm chí có thể thoát ly tiên thiên thần linh chân thân, không mang theo mảy may khí tức gần vào thâm thúy lại vĩnh hằng trụ vũ, không cách nào làm người biết. Bất hủ chi linh bất diệt, tiên thiên thần linh chính là bất tử. Mà ta chưa từng thai nghén bất hủ minh văn, chưa từng thai nghén bất hủ chi linh. Nhưng ta 32 tầng thiên cung, mỗi một trọng đều bất hủ, đều có vô tận tuổi thọ. Thiên khung bất diệt, ta liền bất diệt. Thừa Y Quy lặng lặng nghe Kỳ Hạ tự biên tự diễn, mấy hơi thời gian trôi qua, nàng mới thấp giọng nói, thế nhưng là, đế quân nhục thân, 32 tầng thiên khung, 15 tôn thiên đế, cùng rất nhiều đại đạo đường vân sinh cơ, đều bị sinh tử bộ rút đi. Có lẽ tiếp qua không lâu, 32 tòa thiên khung liền sẽ sụp đổ, đế quân nhục thân liền sẽ chết héo, 15 tôn thiên đế hóa thân cũng đem chết giả. Sinh cơ lại có thể nào không trọng yếu? Còn sót lại sinh cơ, lại làm sao có thể đế quân cái này giống như chiến lược mạnh mẽ? Kỳ Hạ nghe được Thừa Y Quý lo lắng lời nói, nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Y Quý cô nương, chứ ngươi ở ngoài, không có bất kỳ người nào lo lắng ta sẽ chết bởi sinh cơ thiếu thốn, tuổi thọ hao hết phía dưới. Kỳ Hạ lắc đầu cười khẽ, bởi vì tuổi thọ của ta vốn đã tiếp cận vô tận, cho dù bị sinh tử bộ rút mất gần như tất cả sinh cơ, còn lại sinh cơ cho dù là một phần rất nhỏ, lại vẫn đầy đủ ta trèo chống trên vạn năm thời gian. Ta tu hành đến nay, bất quá tu hành mấy ngàn năm thời gian. Chớ nói ta còn có trên vạn năm thời gian, liền xem như chỉ có trăm năm, đầy đủ ta hiển hóa càng nhiều thiên khung tiên đế hóa thân, nâng cao một bước dùng cái này tăng cường sinh cơ. Thừa Y Quy nao nao, chợt gương mặt đều ửng đỏ rất nhiều. Cái này giống như dễ hiểu sự tình, ta vậy mà chưa từng xem thấu. Nàng vội vàng quay đầu đi, nhìn về phía hư không bên trong thiên nhân trái tim, nói một mình, hôm nay trái tim người, càng ngày càng hoàn mỹ. Kỳ Hạ biết Thừa Y Quy cũng không ngu dốt, sở dĩ không hề nghĩ tới cái này rất nhiều là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, cũng biết nàng bây giờ tại nói sang chuyện khác, nhưng cũng không nói nhiều. Thừa Y Quy lúc đầu liền có được thiên nhân tộc dài rằng giặc lịch sử truyền thừa, cho nên tại cả tòa thái thương, ngoại trừ Kỳ Hạ bên ngoài, cũng chỉ có nàng hiểu rõ nhất thiên nhân trái tim. Thì như giờ phút này, Thừa Y Quy có thể cảm giác được rõ ràng hư không bên trong thiên nhân trái tim đang không ngừng trở nên hoàn chỉnh, hoàn mỹ. Nàng cảm giác thiên nhân trái tim biến hóa, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Kỳ Hạ bên mặt. Chợt lại thật nhanh quay đầu, ước chừng là e ngại Kỳ Hạ phát hiện nàng đang trộm nhìn hắn. Đế quân đã hoàn toàn lĩnh hội ngũ thiên lão cho nên lưu lại loại đại đạo, loại minh ngộ. Qua một đoạn thời gian nữa, Thái Thương thiên nhân trái tim liền sẽ bị hoàn chỉnh cấu trúc ra. Tới lúc đó, Thái Thương Hoàng Thiên cùng thiên nhân trái tim liền sẽ hỗ trợ lẫn nhau, giống như là một tòa kinh khủng lò luyện, hoàn toàn dung luyện Thái Thương quốc phúc thần lực. Trừ cái đó ra, thiên nhân trái tim bên trong vô số đạo khuyết thời đại đạo cũng đem hoàn chỉnh hiện hiện mà ra, Thái Thương nhiều người tất nhiên được ích lợi vô cùng. Thừa Y Quy nghĩ tới đây, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, đế quân tư chất, sắc thực càng phát ra bất phàm. Mà lại đế quân tựa hồ cũng không từng lợi dụng quốc phúc thần lực tới tu hành. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, một khi quốc phúc thần lực có thể bị hoàn toàn chuyển hóa, đế quân chiến lực, cảnh giới đều sẽ siêu thoát, thậm chí siêu việt Cổ Ngô thần triều cùng Trầm Huyền thần triều hai vị thần hoàng. Thừa Y Quy như có điều suy nghĩ, Kỳ Hạ đi hướng hư không. Cái này rộng rãi thiên địa đều bởi vì Kỳ Hạ cất bước mà trở nên yên tĩnh vô cùng. Thừa Y Quy nghĩ cũng đi theo Kỳ Hạ sau lưng. Kỳ Hạ giống như này đi đến Thái Thương Hoàng Thiên, đi vào ngày đó trái tim người bên trong. Thiên nhân trái tim nhìn như là một đoàn trải rộng lít nha lít nhít lưu quang vầng sáng, nhưng là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện cái này đếm bằng ước vạn kế lưu quang, mỗi một đạo đều là một loại đại đạo minh ngộ. Cái này ước vạn đạo đại đạo minh ngộ, lấy một loại vô cùng đạo diệu cơ cấu, xây dựng thiên nhân trái tim. Cái này ước vạn đạo minh ngộ có vô số loại tổ hợp, không có gì ngoài Kỳ Hạ ngay tại tạo dựng đạo này tổ hợp bên ngoài, cái khác đều là lạc lối. Bởi vậy có thể thấy được, cái này ngũ thiên lão truyền lại hạ đạo thứ hai đường, độ khó đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Thế nhưng là, Kỳ Hạ lại tại cái này 2-3 ngàn năm thời gian bên trong, lĩnh hội đạo thứ hai đường, đồng thời sắp đem nó cấu trúc hoàn chỉnh. Đây cũng chính là Thừa Y Quy tán thưởng nguyên nhân. Thừa Y Quy đứng tại Kỳ Hạ sau lưng, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ bóng lưng. Kỳ Hạ lại nhẹ nhàng huy động ống tay áo. Cái này sáng chói lưu quang bên trong, lại trong nháy mắt, lại thêm một đạo ánh sáng. Quang mang này, Thừa Y Quy cảm giác được kia một đạo ánh sáng, lông mày đột nhiên hơi nhíu. Tựa hồ không thuộc về thiên nhân trái tim. Không đúng, làm đế quân cấu trúc ra đạo tia sáng này, cái này lưu quang từ đây liền thuộc về thiên nhân trái tim chúng. Thế nhưng là, nó vẫn như cũ cùng đạo thứ hai đường không hợp nhau, giống như là dư thừa. Thừa Y Quy chính cảm thấy nghi hoặc, Kỳ Hạ có điểm nhẹ hư không? Không gian mở rộng, côn luân kính chậm rãi hiện lên ở thiên nhân trái tim nội bộ. Thừa Y Quy đang tò mò xem lên côn luân kính, lại phát hiện Kỳ Hạ vừa mới cấu trúc ra đại đạo ánh sáng, vậy mà từ phía trên trái tim người bên trong dọc theo người ra ngoài, đã rơi vào côn luân kính bên trong. Côn luân kính lập tức ánh sáng mãnh liệt, phản phất thiên nhân trái tim cùng côn luân kính bị đả thông một con đường. Côn luân kính bên trong côn luân tiên giới cũng bắt đầu ngắn ngủi rung động, tiến tới lại bình tĩnh lại. Kỳ Hạ xoay đầu lại, thần sắc rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Ấp ủ đã lâu, cuối cùng vẫn thành công. Kỳ Hạ mang trên mặt nụ cười, đi ra thiên nhân trái tim. Côn Lôn kính cũng lại lần nữa ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thừa Y Quy muốn nói lại thôi. Kỳ Hạ hướng nàng cười khẽ, cũng không giấu giếm, cái này quốc phúc thần lực luôn luôn thiên địa quy tắc sản phẩm, cho dù là trải qua Thái Thương Hoàng Thiên luyện hóa về sau, những này quốc phúc thần lực không hề bị đến thiên địa quy tắc trường khống, nhưng ta vẫn không yên lòng. Bởi vì bây giờ thiên địa quy tắc cùng Thái Thương, cùng vạn tộc, chính là đến cùng vô ngần man hoang bản thân, đều thủy hỏa bất dung. Thái Thương muốn trọng lập đại đoan la giới, nhất định phải lấy thiên địa quy tắc lấy thay thế. Đến lúc đó, cái này quốc phúc vĩ lực có hay không còn có thể tồn tại cũng còn chưa biết. Kỳ Hạ nói đến đây, túi đầu nhìn xuống Thái Thương thiên địa. Hiện tại Thái Thương, nội tình đã 10 phần thâm hậu. Đợi đến Thái Thương lấy Thái Thương Hoàng Thiên, thiên nhân trái tim là chủ đạo đạo thứ hai đường một khi xác lập, có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong luyện hóa tất cả quốc phúc vĩ lực. Đến lúc đó, liên tiếp thiên nhân trái tim cùng côn lôn kính quang mang đại đạo, liền sẽ đưa đến tác dụng. Thừa Y Quy nghe được Kỳ Hạ chậm rãi mà nói, hình như có sở ngộ. Đế quân là muốn đã bị luyện hóa về sau quốc phúc lực lượng, tăng cường Côn Luân Tiên Giới, Côn Luân Sơn, Côn Luân Tiên Cung. Từ đó để Côn Luân Tiên Giới bên trong đản sinh tiên khí càng phát ra hùng hậu. Đúng là như thế. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bên trong thậm chí còn mang theo vài phần chờ đợi. Vô luận là Thái Thương Hoàng Thiên, vẫn là Huyễn Thiên Chi Giới Thiên Nhân tộc tinh tế nghiên cứu ra được Thiên Nhân Trái Tim Đạo thứ hai đường, cơ sở lý niệm đều là luyện hóa quốc phúc thần lực cho mình dùng, để thiên địa quy tắc không cách nào trưởng khống bị luyện hóa sau quốc phúc vĩ lực. Thế nhưng là, ta cảm thấy quốc phúc vĩ lực căn bản không nên tồn tại. Kỳ Hạ êm hay nói, bình thường quốc phúc vĩ lực không thể bị thôn phệ, nhưng là Côn Luân Tiên Giới đạo diệu vô song, bây giờ tiên khí cũng càng phát ra nồng đậm. Tiên khí so với thần nguyên vị cách, tới càng thêm tốt quý, càng thêm đạo diệu. Bị đạo thứ hai đường luyện hóa về sau quốc phúc lực lượng chi huyền diệu, còn không bằng Côn Luân Tiên Giới sản xuất tiên khí. Chỉ là, Thừa Y Quý ánh mắt sáng lên, chỉ là, hiện tại Côn Luân Tiên Giới sản xuất tiên khí, thực sự quá mức thưa thớt. Một khi đạo thứ hai đường bị xác lập, đại lượng quốc phúc thần lực bị thái thương luyện hóa, tiến tới bị rót vào Côn Luân Tiên Giới bên trong. Côn Luân Tiên Giới rất có thể sẽ trở nên vô cùng rộng lớn, quốc phúc thần lực sẽ như vậy bị thôn phệ, tiên khí sản lượng sẽ trở nên hùng hậu vô cùng. Thừa Y Quý giờ mới hiểu được tới, càng phát ra cảm thán Kỳ Hạ ý tưởng mới lạ. Đợi đến đạo thứ hai đường bị hoàn toàn xác lập, đại lượng quốc phúc thần lực bị rót vào Côn Luân kính, chính là Thái Thương thành tiểu tiên triều thời điểm. Những cái kia tiếp dẫn tiên khí nhập thể thiếu niên đều tại Hế Minh bí cảnh bên trong. Tại thành tiểu tiên triều trước đó, Thái Thương muốn xác lập trụ cột nhất tiên đạo hệ thống. Kỳ Hạ quay đầu nhìn về phía Thừa Y Quý, ánh mắt bên trong không thiếu chờ mong. Sau 12 năm, Bạch Khởi liền có thể xuất quan. Cho nên sau 12 năm, Hế Minh bí cảnh Thái Thương đạo đàn bên trong, ta Thái Thương vô số cường giả muốn luận đạo. Chỗ mà nói chính là tiên đạo. Kỳ Hạ ánh mắt phát sáng, hắn hai tay chắp sau lưng, tay áo đồng bền, một đầu tóc bạc so với trước đó tóc đen, lộ ra càng thêm phong thần tuấn lãng. Nhiều năm như vậy đến nay, Thái Thương thượng vị cường giả đều đang tiếp dẫn tiên khí, dùng cái này nghiên cứu tiên đạo. Tựa như cùng Y Quý ngươi, Thái Thương cái khác thượng vị cường giả cũng đều có chỗ minh ngộ. Ta thô sơ giản lược nhìn xem, phát hiện hắn bên trong vẫn có rất nhiều không đủ. Cũng cần một đầu rõ ràng mạch lạc, đem những này khác biệt cường giả minh ngộ liên tiếp. Mạch lạc ta đã làm rõ, hiện tại cần có chính là luận đạo, bù đắp không đủ, xác lập ban sơ tiên đạo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1218, Huỳnh Hoặc tiến đến 4K. Thừa Y Quý trên thân tiên khí quanh quẩn, nàng tử tế nghe lấy Kỳ Hạ lời nói, ánh mắt bên trong cũng dần dần có quang mang lấp lánh. Nhiều năm như vậy đến nay, Thừa Y Quý lấy tự thân lớn đạo ấn chứng tiên khí phải chăng có thể thay thế thần nguyên? Hắn bên trong đến từ Côn Luân Tiên Giới rất nhiều minh ngộ, mặc dù cực kỳ trọng yếu, nhưng Thừa Y Quý tự thân bất phàm thiên tư, đồng dạng làm ra tác dụng cực lớn, có thể cùng Thái Thương những cường giả khác xác minh con đường của mình, đây quả thật là làm một chuyện tốt. Thừa Y Quý mỉm cười ở giữa, giống Kỳ Hạ hành lễ, cáo lui. Kỳ Hạ đưa mắt nhìn Thừa Y Quý rời đi, đột nhiên hắn nhớ tới một vị khác thiếu nữ, hắn cùng cô gái kia bất quá gặp qua vài lần, lần trước gặp mặt vẫn là tại vài ngàn năm trước bất hủ thế cuộc trước đó. Cảnh Úc vì Thái Thương tiến về chiếu Hoàng Thần Quốc, không biết thế nào. Kỳ Hạ biết được Cảnh Úc là sinh trưởng ở địa phương Thái Thương nhân tộc thiếu nữ, nhưng cái này từ mấy ngàn năm nay, Cảnh Úc sinh ở Thái Thương thời gian, bất quá chỉ là nàng ban sơ 17 cái năm tháng. 17 năm, so sánh hơn 6000 năm, tới quá mức ngắn ngủi. Chính vì vậy, Cảnh Úc nguyện ý vì Thái Thương tiến về chiếu Hoàng Thần Quốc, tìm kiếm để chiếu Hoàng Thần Quốc trở về vô ngần man hoang phương pháp, để Kỳ Hạ cũng càng kinh ngạc, càng kính nể. Vô luận kết quả như thế nào, Cảnh Úc đối với Thái Thương cùng đối với nhân tộc tâm ý, không thể nghi ngờ. Thái Thương cái này hồi lâu đến nay cũng đều đang tìm kiếm như thế nào tiến về chiếu Hoàng Thần Quốc phương pháp, chỉ là thành quả không như ý muốn. Hy vọng Cảnh Úc không ngại. Đợi đến Thái Thương có thể đả thông chiếu Hoàng Thần Quốc cùng vô ngần man hoang ở giữa hàng rào, hay là có thể tùy ý thông hành chiếu Hoàng Thần Quốc, Cảnh Úc liền có thể trở về Thái Thương. Cảnh Giã cũng không cần kia giống như tưởng niệm muội muội của mình. Kỳ Hạ một bên suy tư, một bên quy về Hế Minh bí cảnh. Hắn đang muốn tiếp tục tại Thượng Càn Cung bên trong tu hành. Đột nhiên, một đạo mênh mông thần thức chạy vào hắn đầu góc bên trong. Từng đạo tin tức từ bên trong chạy xuôi ra, để Kỳ Hạ có chút ngoài ý muốn. Kỳ Hạ một đạo ý niệm lấp loé mà qua. Nguyên bản không ngừng ghé qua tại Vô Tận Trụ Vũ bên trong côn bằng, tốc độ chậm lại. Kỳ Hạ cũng lại lần nữa trở về Thái Đô, tiến đến Thái Hòa Điện, ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên. Qua không lâu, Thái Đô trên không có một đạo lưu quang hiện lên, tựa hồ muốn rơi vào trước điện. Kỳ Hạ ánh mắt bên trong lóe ra hiếu kỳ, hắn đứng dậy đi đến Thái Hòa Điện trước đó, tự thân thần niệm cũng lưu chuyển mà đi, cáo chi người đến, không cần đi bộ vào cung. Nhưng là đạo kia lưu quang lại vẫn chưa từng trực tiếp rơi vào Thái Tiên Thượng Đỉnh bên trong, mà là rơi vào Thái Tiên Thượng Đỉnh bên ngoài, lại trải qua cung bên trong thị vệ thông báo, lúc này mới từng bước một đi vào Thái Tiên Thượng Đỉnh, lại xuyên qua khoảng cách xa. Lúc này mới đi vào Thái Hòa Điện trước. Cách xa xôi khoảng cách, Kỳ Hạ liền đã thấy người tới khuôn mặt. Chỉ thấy vị này tồn tại trên người có mênh mông khí phách lưu chuyển ra, một đầu đỏ tóc dài màu đỏ rơi vào bên hông. Hắn tựa như cùng một cán thần thương đồng dạng, khí tức dâng trào, trên thân thần quang ngập trời, vô cùng tôn quý, cũng vô cùng cường đại. Kỳ Hạ liền đứng tại trước điện chờ lấy vị cường giả này. Vị cường giả này liền như thế tiến đến Kỳ Hạ trước đó, giống Kỳ Hạ hành lễ. Bái kiến nhân hoàng. Kỳ Hạ tự mình đi xuống bậc thang, cũng từ trước đến nay người hành lễ, lại tương lai người dẫn vào Thái Hòa Điện bên trong. có thể làm cho kỳ hạ khách khí như thế, vị cường giả này tự nhiên không phải hạ người tầm thường. Cho dù là cái khác trụ bất hủ cảnh tồn tại tiến đến, kỳ hạ cũng chưa từng trịnh trọng như vậy. Hai vị cường giả một trước một sau, đi vào cung điện bên trong. Thái Hòa điện bên trong bày biện đã sớm biến hóa. Kia một tòa bảo tọa còn tại, nhưng bảo tọa đối diện cũng có một thanh cùng loại với ngôi sao bảo tọa. Hai đạo bảo tọa tương đối, ở giữa thì là một vùng ngân hà bàn ngọc. Bàn ngọc phía trên sớm đã bày đầy rượu ngon món ngon, lại có thật nhiều thái thương đặc sản, trang trọng mà không thất lễ tiết. Tinh Quân, ngươi đến đây thái thương, nhưng thẳng vào ta thái thương thái tiên thượng đỉnh, không cần giữ lễ tiết. Kỳ hạ ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên, mời vị kia tóc đỏ cường giả nhập tọa, lại nhẹ nhàng khoát tay. Bầu rượu trên bàn liền mình bay lên, đối tóc đỏ cường giả thêm trà. Kia tóc đỏ cường giả hướng phía Kỳ hạ cười một tiếng, lại lần nữa hành lễ nói, đế quân chính là nhân tộc nhân hoàng, là bây giờ nhân tộc trung ương chi quốc chi chủ, là nhân tộc hy vọng, cũng là cả tòa vô ngần man hoang hy vọng. Chúng ta cùng là nhân tộc huyết mạch, ta gặp ngươi, liền tất nhiên muốn hành lễ. Kia tóc đỏ cường giả ngữ khí chân thành tha thiết, ánh mắt cũng cực kỳ nghiêm túc. Kỳ hạ nghe được lời của hắn, cũng tỉnh chưa từng kiên trì, chỉ là nói, Tinh Quân chính là nhân tộc tiên tổ, là đạo huyết thời đại cổ lão tồn tại. Bây giờ rất nhiều nhân tộc huyết mạch khởi nguyên từ ngươi, vô số nhân tộc truyền thừa đầu nguồn, cũng tới từ ở ngươi. Ta là một vị nhân hoàng, nhưng ngươi mà nói, bất quá vẹn vẹn chỉ là văn bối. Kia bị Kỳ hạ xưng là Tinh Quân tồn tại, chính là huỳnh hoặc Tinh Quân. Trên người hắn tản ra màu đỏ thần quang, lộ ra cao thượng vô cùng. Thân thể liền tùy ý ngồi ngay ngắn Thái Hòa điện, lại phảng phất đỉnh thiên lập địa, có thể tràn ngập cả tòa chủ vũ. Cho dù hắn cố ý thu liễm, trên người hắn uy áp cũng nhất trọng ba động mà ra, tản mát tại Thái Hòa điện, tản mát tại cả tòa Thái Tiên thượng đỉnh. Ta chưa hề nghĩ đến, nguyên lai Thiên Mục Thiên Sách thần tướng Diệp Tiện cùng Tự Dương Triều tiền bối, vậy mà là cùng một người. Kỳ hạ ngữ khí bên trong mang theo cảm thán, cứ như vậy, Diệp Tiện truy sát Tự Dương Triều, cùng chiến lực vô thượng Thiên Sách thần tướng, vì sao chưa từng đánh giết Tần Vô Thần, cũng đều có giải thích. Từ hắn nhìn thấy huỳnh hoặc Tinh Quân một sát na kia lên, tự thân cổ tinh huyết mạch liền không ngừng phun trào, đôi mắt chỗ sâu huỳnh hoặc Tinh Quân cũng cảm giác được hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau. Tối làm Kỳ hạ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau dung hợp lại cùng nhau, vô cùng hòa hợp, thật giống như từ đầu đến cuối cái này hai loại khí tức liền vốn nên dung hợp. Cũng là tại một sát na kia, Kỳ hạ tựa hồ rốt cục đoán được huỳnh hoặc Tinh Quân lai lịch. Trước đó, ta một mực suy đoán Tự Dương Triều tiền bối liền là huỳnh hoặc Tinh Quân, cũng từng suy đoán Thiên Sách thần tướng Diệp Tiện có hắn thân phận của hắn. Không nghĩ tới chân chính huỳnh hoặc Tinh Quân, cũng không phải là Tự Dương Triều, cũng không phải là Diệp Tiện, mà là cả hai dung hợp. Lại hoặc là nói, Tinh Quân đã là Tự Dương Triều, cũng là Diệp Tiện. Kỳ hạ ngữ khí bên trong mang theo cảm thán. Huỳnh hoặc Tinh Quân trên người trường bào màu đỏ, cơ hồ muốn giấy lên hỏa diễm, bành trướng đến cực điểm lực lượng tràn đầy mà ra, hóa thành từng đạo tinh vòng, quanh quẩn huỳnh hoặc Tinh Quân thân thể. Huỳnh hoặc Tinh Quân liền ngồi ngay ngắn ở tinh vòng bên trong, mang trên mặt nụ cười. Hắn cũng tả hưu đánh giá Thái Tiên thượng đỉnh, ngựa khí bên trong cũng đầy là tán thưởng. Ta cũng chưa từng nghĩ tới, ngắn ngủi mấy ngàn năm, vô ngần man hoang liền có thể sừng sững lên một tòa cường đại như vậy nhân tộc quốc gia. Càng không hề nghĩ rằng, nhân tộc tại sinh ra hậu cáo thần hoàng về sau, trong khoảng thời gian ngắn, liền lại có người loại này cái thế thiên kiêu như thế. Huỳnh hoặc Tinh Quân nói đến đây, ngựa khí lại tăng thêm mấy phần. Ta có thể cảm giác được trên người ngươi lực lượng đã chưa từng có cường đại. Nếu như hậu cáo thần hoàng không thêm chỉ quốc tổ thần lực, vậy hắn đỉnh phong chiến lực, ước chừng cũng chỉ là cùng ngươi sàn sàn nhau. Kỳ hạ nghe được huỳnh hoặc Tinh Quân không chút nào keo kiệt tán thưởng, trong lòng cũng có chút cao hứng. Huỳnh hoặc Tinh Quân đến từ trên một thời đại, tầm mắt bất phàm, có thể bị hắn tán thưởng, tự nhiên là một kiện làm hắn mừng rỡ sự tình. Đáng tiếc, hậu cáo thần hoàng cuối cùng vẫn lạc tại vô chú thiên lưu đồ phía dưới, chưa từng mở ra thuộc về tự thân con đường. Nếu không, cho dù không cách nào tất công tại chiến dịch, vô chú thiên cũng vô pháp tích lũy đáng sợ như vậy lực lượng. Huỳnh hoặc Tinh Quân ngữ khí bên trong mang theo vài phần đáng tiếc, đại tức thần triều có thời, băng diệt thời điểm, ta còn chưa từng thoát khốn, nếu không đại tức thần triều có lẽ còn có thể tiếp tục kéo dài một đoạn thời gian. Kỳ hạ nghe ra huỳnh hoặc Tinh Quân trong giọng nói đáng tiếc, lại là huỳnh hoặc Tinh Quân rót rượu. Hiện tại vô ngần man hoang đã xưa đâu bằng nay. Vô ngần man hoang nhân tộc cũng giống như thế, cổ lao các cường giả đã bắt đầu hiện hiện tung tích, bốn vị tinh quân đã lâm thế, đã từng tung hoành thiên địa thần hoàng cũng giấu ở hắc ám bên trong, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Thái thương cũng đang trở nên càng phát ra cường hành, có lẽ không lâu sau đó, những này trở về lực lượng, trong bóng tối lực lượng, có thể cùng Thái Thương cùng nhau, lật tung cái này bao phủ hết thảy thiên cung. Kỳ hạ lúc nói chuyện, mười phần nghiêm nghị, nhưng là ánh mắt bên trong lại mang theo hưng phấn cùng chờ mong. Hung hậu chiến ý từ trên người hắn tán phát ra, hóa thành một cơn bão, tràn ngập tại hư không. Huỳnh hoặc Tinh Quân nhìn qua thời khắc này Kỳ hạ, tựa như cùng ở tại nhìn một vòng hướng sinh mặt trời, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Thần Tinh Quân, Tuế Tinh Quân đã giáng lâm vô ngần man hoang, chỉ là ngươi ngày đó mượn nhờ ba tôn hắc ám hoang chủ, ba lượt mặt trời thần nữ lực lượng, bổ ra vô tận lao ngục, càn quét mà qua lực lượng kinh khủng tuyệt luân. Bọn hắn mặc dù bởi vì hắc ám hoang chủ che chở, chưa từng giống cái khác lao ngục đồng dạng vỡ vụn tại thời không, nhưng cũng bị thương thật nặng. Bây giờ liền ngay cả ta đều chưa từng tìm đến tung tích của bọn hắn, nên là tìm một cái bí ẩn chỗ chữa thương, ước chừng là sợ vô chú thiên phát giác. Huỳnh hoặc Tinh Quân nói, tại trí nhớ của ta bên trong còn có mấy chục chỗ thâm thúy chỗ, tuế nguyệt biến thiên, trụ vũ biến hóa, cái này mấy chục chỗ trụ vũ châu bóng dáng cũng biến thành càng phát ra mông lung. Ta hôm nay đến đây gặp qua nhân hoàng về sau, liền muốn đi khắp trụ vũ, đi tìm hai vị tinh quân. Bọn hắn thụ thương quá nặng, hiện tại phong vân biến ảo, vô ngần man hoang thế cục cũng thay đổi trong nháy mắt. Không lâu sau đó thế giới bản nguyên chắc chắn vẫn lạc, vô tận cơ duyên giáng lâm, đến lúc đó, vô ngần man hoang không biết lại là cái gì quan cảnh. Cho nên, vô luận là ta, vẫn là Thái Thương, hay là vô ngần man hoang nhân tộc, đều đã không có thời gian chờ đợi hai vị tinh quân một mình chữa thương, bọn hắn cần cường đại ngoại lực, trợ giúp bọn hắn khôi phục thương thế. Huỳnh Hoặc tinh quân nói đến đây, lại nói minh ý đổ đến, ta sở dĩ tới đây, là muốn hướng nhân hoàng yêu cầu một ít chữa thương tiên đan. Kỳ Hạ lập tức gật đầu, cơ hồ không có chút gì do dự. Đối với Huỳnh Hoặc tinh quân, Kỳ Hạ là cực kỳ tín nhiệm. Nguyên nhân ở chỗ Tự Dương Triều từng tại Thái Thương bị vây nốt thời điểm, tương trợ tại Thái Thương, xâm nhập Trầm Huyền Thần Triều. Thiên Sách thần tướng Diệp Tiện không biết dùng loại phương pháp nào, từ lúc bắt đầu bên trong đều chưa từng đối Thái Thương ra tay. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn là đạo khuyết thời đại tinh quân, chính là nhân tộc tiên tổ. Kỳ Hạ đối với tín nhiệm của bọn hắn, bắt nguồn từ tự thân cổ tinh huyết mạch truyền thừa, cái này loại huyết mạch rung động, không cách nào bị áp chế. Huống chi tại Kỳ Hạ đăm chiêu suy nghĩ bên trong, nếu như dạng này người tộc tồn tại đều đang nhu đồ, đều đang phản bội nhân tộc, kia Kỳ Hạ cũng không biết như thế nào ứng đối. Phương Lư vội vàng đến đây, mang đến hai cái chữa thương thiên đan. Trước đó chữa thương đan dược đều bị ta cùng Si Vưu đại tôn phục dụng, dùng cho chữa thương. Cái này hai cái chữa thương thiên đan là gần đây ra lò, mặc dù số lượng ít một chút, nhưng hiệu dụng lại càng phát ra bất phàm. Kỳ Hạ phất tay, Phương Lư trong tay thiên đan lập tức bay vào hư không, lơ lửng tại Huỳnh Hoặc tinh quân trước đó. Huỳnh Hoặc tinh quân cũng không chút khách khí, đem chữa thương thiên đan thu nhập túi bên trong. Thái Thương sản xuất thiên đan đã có mấy phần đan đạo cung thần vận. Huỳnh Hoặc tinh quân tựa hồ là đang tán dương Thái Thương thiên đan phủ. Kỳ Hạ suy đoán Huỳnh Hoặc tinh quân trong miệng đan đạo cung ước chừng là đạo khuyết thời đại, thiên tôn dưới trướng đan dược phủ các. Hắn cũng chưa từng hỏi nhiều, hướng phía cáo lui Phương Lư gật đầu, lại đối Huỳnh Hoặc tinh quân nói, tinh quân trước tạm cầm cái này hai cái chữa thương thiên đan, Thái Thương bây giờ mỗi qua 2-300 năm, liền có thể sản xuất một viên thiên đan. Đợi đến Huỳnh Hoặc tinh quân tìm được cái khác hai vị tinh quân, liền dùng kia hai tên thiên đan khẩn cấp, đến lúc đó lại thông báo tại Thái Thương tự nhiên sẽ chuẩn bị kỹ càng những đan dược khác. Mà lại, Thái Thương còn có cái khác chữa thương thủ đoạn, cũng không yếu tại thiên đan. Huỳnh Hoặc tinh quân đại khái có thể mang theo hai vị tinh quân tới đây. Huỳnh Hoặc tinh quân khẽ gật đầu, nói, chờ thật tìm đến cái khác hai vị tinh quân, lại tính toán sau. Nếu không, Thái Thương bây giờ đã mạnh mẽ như vậy, nếu như chúng ta đều tiến đến Thái Thương, lại bị Vô Chú Thiên biết được, có lẽ Vô Chú Thiên đối với Thái Thương kế hoạch cũng sẽ cải biến. Kỳ Hạ suy tư một phen, cảm thấy Huỳnh Hoặc tinh quân lời nói rất có đạo lý. Hắn trầm ngâm về sau, tán đồng nói, Thái Thương vừa mới nhân diệt Vô Chú Thiên hai tòa tinh vực sâu, nếu như không phải Vô Chú Thiên muốn đối thế giới bản nguyên ra tay, chỉ sợ giờ phút này Vô Chú Thiên đại quân đã tiến đến Thái Thương. Tại dạng này trước mắt bên trên, xác thực Thái Thương nhân diệt Vô Chú Thiên hai tòa tinh vực sâu. Huỳnh Hoặc tinh quân mắt sáng lên, cẩn thận nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Kỳ Hạ cũng không giấu giếm, gật đầu thừa nhận nói, Vô Chú Thiên ngay tại cấu trúc một phương đại trận, kia hai tòa tinh vực sâu vừa vặn lạc đàn, liền bị Thái Thương tận diệt. Hai tòa tinh vực sâu, chỉ sợ có trên hơn ngàn vị thượng vũ đạo cảnh, ngoại trừ kinh khủng tinh vực sâu đại trận, chỉ sợ còn có cái khác nội tình. Thái Thương lại có thể tại vô thanh vô tức ở giữa xóa đi Vô Chú Thiên hai tòa tinh vực sâu. Huỳnh Hoặc tinh quân ánh mắt không thay đổi, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng cảm thấy càng phát ngạc nhiên, cùng kinh hỉ. Mà lại, nhìn Thái Sơ Nhân Hoàng giờ này khắc này biểu lộ, chỉ sợ Thái Thương cũng không cái gì thảm trọng tổn thất. Nghĩ tới đây, Huỳnh Hoặc tinh quân lại nghĩ tới trước đây không lâu, Thái Thương bản thổ kia một trận đại chiến. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thái Thương, ngựa khí có chút nặng nề nói, Thái Thương đứng trước đại kiếp thời điểm, ta ngay tại lần theo đại thần liệu tung tích, muốn nhìn một chút đại thần liệu phải chăng còn có hậu thủ. Vừa đi phía dưới, liền đi được quá xa một ít, không cách nào kịp thời chạy về. Nếu không, Thái Thương cũng là sẽ không bị đến kia giống như nặng nề kiếp nạn. Kỳ Hạ lông mày nhíu lại, đại thần liệu còn sống. Huỳnh Hoặc tinh quân nhìn thấy Kỳ Hạ trên mặt không có chút nào bi thương chi sắc, ngược lại đi đầu hỏi thăm đại thần liệu phải chăng sống sót, trong lòng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Miệng bên trong lại nhẹ giọng giải thích, trước mắt thời đại chính là vô ngần man hoang sắp nhân diệt thời đại. Vô thượng đại thế giới đem nhân yêu nghiệt nhiều lần ra. Gần nhất cái này mấy trăm vạn năm ở giữa, nhân tộc liền có nguyên ngộ thần hoàng, hậu cáo thần hoàng, cùng Thái Sơ Nhân Hoàng ngươi dạng này cái thế tồn tại sinh ra. Mà những dị tộc khác cũng giống như thế. Đại thần liệu liền có bất thế dung nhan, hắn nội tình hùng hậu phi thường, minh ngộ cũng khó có thể tưởng tượng. Chính vì vậy, Thiên Mục thần triều đã nhân diệt. Đại thần liệu lại vẫn bất hủ. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 1219, đạo khuyết chôn bụi, vật gì vĩnh hằng. 4K. Huỳnh Hoặc tinh quân nói đến đại thần liệu, cũng không chút nào che giấu mình đối với đại thần liệu thưởng thức. Kỳ Hạ nghe nói đại thần liệu chưa từng chết đi, mà là vẫn tồn tại ở vô ngần man hoang, thần sắc cũng không biến hóa quá lớn. Ngoại trừ ban sơ một chút kinh ngạc về sau, liền lại cảm thấy đương nhiên. Bởi vì lúc trước cùng đại thần liệu giao phong bên trong, Kỳ Hạ liền biết được đại thần liệu tuyệt không phải bình thường thần linh. Nhất cử nhất động của hắn đều có mưu đồ. Cho dù bị Kỳ Hạ truy sát, chật vật vạn phần về sau, đạo tâm của hắn cũng không có giống Kỳ Hạ sở liệu nghĩ kia giống như sụp đổ, ngược lại trở nên càng phát ra thâm trầm. Thậm chí, làm hai đại thần triều thần hoàng cộng đồng công phạt Thiên Mục thần triều, đồng thời chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, coi là mất đi to lớn quốc phúc lực lượng chèo chống đại thần liệu, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Đại thần liệu cho hai vị thần hoàng một niềm vui lớn bất ngờ. Tại trận kia kinh hỉ bên trong, Kỳ Hạ cùng Si Vu cũng đồng dạng bởi vì khinh thường đại thần liệu mà bị thương thật nặng. Lúc ấy, Kỷ Hạ suy đoán bị thần triều hạch tâm lực lượng xâm nhập chân thân đại thần liệu đã sống không được bao lâu, chắc chắn bỏ mình. Nhưng mà kết quả lại là, đại thần liệu không chỉ có chưa từng chết đi, ngược lại thoát khỏi thần triều gông xiềng. Lấy quốc phúc chi lực thành đạo đại thần liệu, tại Thiên Mục thần triều nhân diệt về sau, vẫn chiếm giữ tại trụ bất hủ cảnh. Đây đã là đáng sợ kỳ tích. Nhìn đến, không lâu sau đó, ta vẫn có thể cùng đại thần liệu giao thủ. Kỷ Hạ nhẹ giọng nói nhỏ, ánh mắt cũng mười phần trầm tĩnh, không có hiện lộ ra mảy may vẻ thất vọng. Một bên Huỳnh Hoặc Tinh Quân quay đầu đi, nhìn về phía cái này rộng rãi đến Thái Tiên thượng đỉnh. Bao phủ Thái Tiên thượng đỉnh hư không, nhìn kim quang lấp lánh, liền phảng phất hắn bên trong có một loại lực lượng hùng hồn đang không ngừng ấp ủ. Huỳnh Hoặc Tinh Quân biết đây chính là thuộc về Thái Thương Quốc Phúc thần lực. Không thể không nói, Thiên Mạc về sau cổ lão tồn tại, uy năng vô thượng. Hắn xác lập thiên địa quy tắc, xác lập quốc phúc hệ thống, lại tại cố định thời gian cầm tù liệt nhật thần nữ, để duy nhất man hoang rộng rãi thiên địa thời thời khắc khắc tràn ngập giết chóc. Mặc kệ hắn hoặc là bọn hắn, tại cái này khó có thể tưởng tượng giết chóc bên trong thu được cái gì, chúng ta nhất định phải thừa nhận, có thể chế định như thế quy tắc, cũng đã vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng biên giới. Kỷ Hạ có chút nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn chăm chú Huỳnh Hoặc Tinh Quân, "Tinh Quân, đạo khuyết thời đại đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Truyền thuyết kia bên trong thiên tôn lại tại sao lại vẫn lạc? Vô thượng nhân tộc dẫn theo đại đoan la giới thời đại đồng dạng cường đại vạn tộc, lại tại trận kia cổ lão chiến tranh bên trong suy tàn. Ta từ đầu đến cuối yếu kỳ, đạo khuyết thời đại thời kỳ cuối, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Huỳnh Hoặc Tinh Quân nghe được Kỷ Hạ hỏi thăm, hắn ánh mắt bên trong đột nhiên nổi lên mấy phần lạnh ý. Trong chốc lát, một cỗ lạnh tấu xương vạn phần sắc bén khí phách, mang theo nồng đậm sát ý quanh quẩn tại hư không bên trong. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, không chỉ là tòa này cung điện, liền ngay cả rộng rãi Thái Tiên thượng đỉnh nhiệt độ đều đột nhiên giảm xuống. Kia là một trận tràn ngập giết chóc, hủy diệt vô số văn minh, nhân diệt vô số cường đại tồn tại chiến tranh. Huỳnh Hoặc Tinh Quân cúi đầu xuống, ẩn tàng mắt bên trong trận trận phun trào sát cơ. Nhân tộc tại đạo khuyết thời đại chấp trưởng đại đoan la giới, không biết có bao nhiêu chủng tộc bởi vì nhân tộc giáo hóa mà quật khởi, mà cường thịnh. Thế nhưng là, làm không cũng biết tồn tại đối đạo khuyết ra tay, thiên tôn gặp ách nạn. Rất nhiều cường thịnh chủng tộc bắt đầu bất mãn tại đạo khuyết hùng vĩ, bất mãn tại nhân tộc thống trị. Bọn hắn quên đi nhân tộc tạo nên bọn hắn, quên đi bọn hắn văn minh tuyệt đại bộ phận đều bắt nguồn từ nhân tộc. Bọn hắn bên trong cường giả coi là so với nhân tộc mạnh hơn, bọn hắn coi là nhân tộc xâm chiếm đại đoan la giới tuyệt đại đa số tu hành tài nguyên. Sau đó, liền có chưa từng có đại chiến. Huỳnh Hoặc Tinh Quân nói đến đây, có chút dừng lại mấy hơi thời gian. Hắn từ trên bảo tọa đứng lên, đi xuống bậc thang, dạo bước tại cái này to lớn Thái Hòa Điện bên trong. Huỳnh Hoặc Tinh Quân giống như là cất bước tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, mắt bên trong mang theo hồi ức, nhưng càng nhiều hơn là cừu hận thấu xương. Một vị chiến lực trụ bất hủ cảnh cường giả không chút nào che giấu mình cừu hận trong lòng. Thậm chí, Huỳnh Hoặc Tinh Quân tại đỉnh phong thời kỳ, rất có thể sớm đã siêu việt trụ bất hủ, bước vào kia thần bí đệ tam cảnh. Kỷ Hạ nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Huỳnh Hoặc Tinh Quân trên thân. Huỳnh Hoặc Tinh Quân một bên dạo bước, một bên nhẹ nói, "Thiên Tôn sáng lập thần nguyên tu hành hệ thống, hắn tạo nên rất nhiều đại đạo, tìm kiếm được rất nhiều bản nguyên đại đạo, dẫn đầu mở ra từng tòa linh tảng, từng tòa thần tảng. Sau đó, tại dài rằng giặc chín ức năm tuế nguyệt bên trong, không biết có bao nhiêu người tộc thiên kiêu ỷ thiên bên trong đại đạo làm cơ sở, sáng lập ra nhiều vô số kể đại thần thông, hoàn thiện không biết kỳ số đại đạo. Chính vì vậy, đại đoan la giới mới có thể càng phát ra cường đại. Đại đoan la giới tinh thần phấn chấn đồng phát, sinh cơ vô tận, liền tựa như là một vòng mới lên liệt nhật, chính từ từ bay lên. Khi đó, chúng ta đều coi là vạn tộc thụ nhân tộc tri ân, tự nhiên sẽ có ơn tất báo, cùng nhân tộc cùng nhau để đại đoan la giới siêu thoát vô thượng, đi hướng vô thượng phía trên. Nhưng tất cả những thứ này, cuối cùng chỉ là dấu ở trụ vũ mê vụ phía trên huyễn tượng. Mà mê vụ phía dưới, còn ẩn giấu đi không biết nhiều ít dạ tâm, không biết nhiều ít sắc cơ. Cuối cùng, cường thịnh chủng tộc làm phản, rất nhiều cường tộc bên trong bất hủ tồn tại, đối nhân tộc ra tay. Huỳnh Hoặc Tinh Quân nói đến đây, khoe miệng đột nhiên hiện ra khó mà ức chế nụ cười. Thế nhưng là, nhân tộc là đại đoan la giới chúa tể. Nhân tộc tu hành một đạo, làm vạn tộc tranh nhau truyền thừa, đạo khuyết nhân tộc cường đại, cho dù là những cái kia thần phục với nhân tộc các cường giả, cũng căn bản khó có thể tưởng tượng. Huỳnh Hoặc Tinh Quân đột nhiên cười ha ha. Hai mắt bên trong tựa hồ cũng có một viên thiêu đốt ngôi sao tại vận chuyển. Kia thiêu đốt lên ngôi sao, ẩn ẩn nhìn lại, giống như là có vô số cường giả thi cốt đúc nóng mà thành. Rất nhiều cường giả chân linh vây ở hắn bên trong, vinh thế không được siêu thoát. Vạn tộc không thể tin. Huỳnh Hoặc Tinh Quân đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chăm chú Kỷ Hạ hai con ngươi. Nhân hoàng, chờ tìm được hai vị tinh quân, liền sẽ ra tay, là Thái Thương quét sạch trong thiên địa này dị tộc. Nhân tộc không phải làm thương hại những này dị tộc, cũng không phải làm cùng bọn hắn cùng tồn tại tại Đại Đoan La giới. Nhân tộc chính là Đại Đoan La giới chúa tể, cũng nên là Đại Đoan La giới duy nhất chủ tộc. Chỉ có như thế, mới có thể bảo đảm không có phản bội. Những cái kia nhỏ yếu dị tộc, cũng sẽ không kéo nhân tộc chân sau. Huỳnh Hoặc Tinh Quân trên thân tản mát ra nồng đậm sát cơ, những này sát cơ từ trên người hắn tràn ngập ra, lại hóa thành một từng đạo lưu quang, bay về phía Thái Thương hư không, hóa thành từng khóa sát tinh, treo thật cao ở trên trời bên trong, làm người nhìn mà phát khiếp. Kỷ Hạ nhìn xem có này lý niệm Huỳnh Hoặc Tinh Quân, trong lúc nhất thời, không biết ứng nên phản ứng làm sao. Thế là hắn liền chỉ có trầm mặc. Thái Sơ Nhân Hoàng, Minh phủ bên trong vẫn giam giữ lấy rất nhiều dị tộc thần linh, bọn hắn là thiên địa chất dinh dưỡng, là quy tắc huyết tế chi vật. Cùng thiên địa quy tắc có thâm cừu đại hận, bởi vì Thiên Mạc về sau tồn tại, lợi dụng sự phản bội của bọn họ về sau, lại phản bội bọn hắn. Nhưng Nhân Hoàng vẫn còn phải nhớ kỹ, cho dù kia thần bí tồn tại phản bội bọn hắn đồng dạng cũng là nhân tộc cựu địch. Nhân tộc ngày xưa cường đại, bọn hắn đối với nhân tộc sợ hãi, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở bọn hắn chân linh bên trong. Một ngày kia, ngươi nếu như có thể tiến vào Minh phủ, tiếp xúc đến bọn hắn, liền đem hết khả năng đem bọn hắn toàn bộ trấn sát. Huỳnh Hoặc Tinh Quân chắp hai tay sau lưng, lời nói bên trong tràn ngập bá thế. Giờ này khắc này Huỳnh Hoặc Tinh Quân, cùng với Huỳnh Hoặc Tinh Quân cơ hồ có thể gọi là cách biệt một trời. Huỳnh Hoặc Tinh Quân lý niệm cũng cùng ta khác biệt. Kỳ Hạ trong lòng có chút ngoài ý muốn, vị này cổ lão tinh quân chính là triệt triệt để diệt tuyệt đại đạo. Trước đã diệt tuyệt trừ hậu hoạn, tiếp theo tiếp tục hướng phía trước. Đây cũng là hắn đăm chiêu suy nghĩ. Ở trong nháy mắt này, Kỳ Hạ trong đầu hiện tại đã bắt đầu suy tư, Huỳnh Hoặc Tinh Quân loại này lý niệm có phải là hay không đúng. Thời khắc này vạn tộc đã khó trèo lên đại đường, trở nên càng phát ra nhỏ yếu, những cái kia cổ lao huyết mạch đã biến mất vô tung tích, hoặc là tại hơn 80 triệu năm tuế nguyệt bên trong, không ngừng chết đi, biến thành tế tự chi vật. Vạn tộc bên trong, ngoại trừ Cổ Ngô, Trầm Huyền, đã không có chủng tộc khác có thể trở ngại nhân tộc con đường. Đã như vậy, cần gì phải đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Kỳ Hạ trầm ngâm. Huỳnh Hoặc Tinh Quân lại phảng phất đoán được Kỳ Hạ suy nghĩ. Hắn rũi ra một ngón tay, chỉ bầu trời. Thế giới bản nguyên, tuyệt không có khả năng chậm chạp dung nhập tại cả tòa đại đoan la giới. Không biết nhiều ít cường thịnh thần linh đều đang đợi lấy thế giới bản nguyên rơi ở thiên địa, vì bọn họ đoạt được. Bình thường cường giả, đạt được thế giới bản nguyên, liền có thể cất bước tại bất hủ trên đường. Thế giới bản nguyên bên trong cũng tất nhiên có một bộ phận sẽ hóa thành đặc biệt đại đạo, gia trì ở vô ngần man hoang bên trong sinh linh, vạn tộc cổ lao huyết mạch có thể hay không tỉnh lại, cường đại truyền thừa cũng sắp hiện ra thế. Nhân hoàng, thuộc về nhân tộc thời cơ đã đến gần, nhưng cái này nhưng cũng là thái thương kiếp nạn. Chính vì vậy, vạn tộc mới nên bị thanh trừ, khi bọn hắn chân thân chết đi, chân linh tiêu tán, thần thức không còn, bọn hắn liền sẽ không phản bội. Huỳnh Hoặc Tinh Quân thanh âm trầm thấp thật giống như đang thiêu đốt, liệt hỏa cuồn cuộn, bên tai không dứt. Kỳ Hạ nghiêm túc nhìn qua nơi xa, tựa hồ là đang cân nhắc Huỳnh Hoặc Tinh Quân lý niệm. Huỳnh Hoặc Tinh Quân thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, trên người hung uy mới chậm rãi yên lặng. Chừng một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Kỳ Hạ ánh mắt lúc này mới trở nên linh hoạt bắt đầu. Thái Thương chưa từng cấm người lý niệm, Huỳnh Hoặc Tinh Quân vậy mà cảm thấy vạn tộc đáng chết, vẫn còn có rất nhiều thời gian xác minh. Kỳ Hạ nói, đợi đến Tinh Quân tìm tới cái khác hai vị Tinh Quân, cũng chờ đến bọn hắn thương thế khôi phục, chúng ta liền cùng một chỗ cùng ngồi đàm đạo. Nhìn một chút đại đoan la giới đến tột cùng nên có cơ nào tương lai. Huỳnh Hoặc Tinh Quân giống Kỳ Hạ hành lễ, tựa hồ là đồng ý Kỳ Hạ đề nghị. Hắn lại nhập tọa, lại lần nữa trở nên chân quý mà tỉnh táo. Đề cập thế giới bản nguyên, đợi đến thế giới bản nguyên rơi xuống, thiên địa quy tắc một khi hấp thu thế giới bản nguyên lực lượng, quy tắc ổn định trình độ sẽ tăng lên rất nhiều. Quốc phúc lực lượng cũng sẽ càng phát ra cuồng bạo, càng phát ra mãnh liệt. Cổ Ngô thần triều, Trầm Huyền thần triều mượn nhờ quốc phúc lực lượng, cũng đem trở nên càng thêm cường đại. Đến lúc đó, Thái Thương có lẽ sẽ rơi xuống hạ phong. Bởi vì hai đại thần triều muốn bảo toàn tự thân, mà thiên địa quy tắc càng cần nhân tộc thần triều hiến tế. Thái Thương muốn thế nào đối mặt loại kia cục diện? Huỳnh Hoặc Tinh Quân hỏi thăm Kỳ Hạ. Kỳ Hạ tùy ý cười một tiếng, hai đại thần triều sẽ mạnh lên, Thái Thương sẽ trở nên mạnh hơn bọn họ. Tinh Quân, thần triều có lẽ sẽ thu hoạch được thế giới bản nguyên phía dưới cơ duyên, có lẽ sẽ bởi vì thiên địa quy tắc đối càng phát ra ổn định, mà có được càng khủng bố hơn thần triều quốc phúc vĩ lực. Nhưng ta Thái Thương cũng tương tự có mưu đồ, cũng tương tự có nội tình. Huỳnh Hoặc Tinh Quân nghe được Kỳ Hạ tự tin lời nói, lại nhìn thấy Kỳ Hạ tự tin khuôn mặt, trong lòng đột nhiên không khỏi dễ dàng rất nhiều. Thái Sơ Nhân Hoàng cái này giống như tự tin, nghĩ đến xác thực đã có chỗ mưu đồ. Hắn thở ra một hơi thật dài, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Ta hôm nay đến đây, ngoại trừ đòi hỏi đan dược, vẫn còn tồn lấy Huỳnh Hoặc Tinh Quân đôi mắt, nhìn một chút nhân tộc Nhân Hoàng tâm tư. Giờ phút này nhìn thấy, làm ta trong lòng an định mấy phần. Huỳnh Hoặc Tinh Quân nhẹ giọng mở miệng, nói, đã ta đã đạt được cơ muốn, hiện tại cũng hẳn là rời đi. Huỳnh Hoặc Tinh Quân hướng Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ đáp lễ đưa tiễn. Huỳnh Hoặc Tinh Quân ước chừng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, còn nói thêm, Thiên Mục Thần Triều băng diệt, nguyên bản Thiên Mục Thần Triều vô cùng rộng rãi cương vực đã lâm vào hỗn loạn tương mừng. Nếu là lúc trước thần triều giao thế thời điểm, nên có sắp trở thành thần triều quốc gia chỉnh hợp những này cương vực, chỉnh hợp cương vực bên trong cường tộc, cường giả, lại tìm cố đô thần tộc di trạch nội tình, thôn phệ chi. Dùng cái này càng nhanh thành tựu thần triều. Nhân hoàng lại như thế nào dự định? Kỳ Hạ giống như cũng không quan tâm Thiên Mục Thần Triều cương thổ, cũng không quan tâm Thiên Mục Thần Triều di trạch. Hắn cười nói, đã có Thái Thương huyền bí các chúng bí mật tiến về Thiên Mục cựu thổ, bí mật vơ vét Thiên Mục tàn lưu lại bảo vật. Về phần Thiên Mục phế tích bên trên chủng tộc khác, cái khác quốc gia, đối với Thái Thương mà nói cũng không cái gì lực hấp dẫn. Huỳnh Hoặc Tinh Quân cùng Kỳ Hạ sóng vai mà đi, hắn nhắc nhở Kỳ Hạ, Thiên Mục Thần Triều đem cùng rộng rãi vô cùng, hắn bên trong còn có rất nhiều bí ẩn lại màu mỡ giới ngoại thiên. Thái Thương nhân tộc số lượng thế tất càng ngày càng nhiều. Nhân hoàng không quan tâm Thiên Mục Thần Triều di trạch, ngược lại là có thể điều động cường giả vận chuyển những cái kia bí ẩn giới ngoại thiên, ta vừa lúc biết được những cái kia giới ngoại thiên chỗ. Cái này, cũng coi là ta này đến Thái Thương, cho ta Thái Thương nhân tộc mang lễ vật. Kỳ Hạ ánh mắt sáng lên. Thiên Mục Thần Triều phế tích phía trên thần bí giới ngoại thiên, hẳn là cũng không khó tìm. Rốt cuộc Kỳ Hạ có vô thượng thường dung thiên, có thể động phá hết thảy. Chỉ là, Kỳ Hạ tự mình tiến đến tìm kiếm, khó tránh khỏi muốn đi Thiên Mục phế tích bên trên đi một lần. Hiện tại Thái Thương địch nhân quá nhiều, chỗ sáng chỗ tối cường đại thần linh đều nhìn chằm chằm, Kỳ Hạ cũng không muốn vì này tự nhiên đâm ngang. Đã như vậy, vậy liền cảm ơn Huỳnh Hoặc Tinh Quân. Kỳ Hạ hướng Huỳnh Hoặc Tinh Quân nói lời cảm tạ. Huỳnh Hoặc Tinh Quân khoát tay áo, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Thái Thương Thiên Địa. Một cái mắt, không biết bao nhiêu nhân tộc sinh linh tung tích rơi vào mắt của hắn bên trong. Thái Thương không hổ là nhân tộc trung ương chi quốc. Huỳnh Hoặc Tinh Quân nói, chỉ sợ cho dù là cường thịnh đại đỉnh thần triều, đại tức thần triều, đều chưa từng để nhiều như thế nhân tộc sinh linh vượt qua loại này ưu việt sinh hoạt. Mà lại, Thái Thương nhân tộc tinh khí thần cũng làm ta giật mình. Tựa như mặt trời mới mọc, sinh cơ bừng bừng, có lẽ ta ký ức bên trong đạo khuyết thời đại nhân tộc chính là như thế. Huỳnh Hoặc Tinh Quân nói đến đây, thần sắc vậy mà trở nên cô đơn rất nhiều. Hắn lắc đầu, ta bị giam giữ tại hắc ám bên trong quá lâu, dần dần quên đạo khuyết thời đại thịnh thế, quên thiên tôn dung mạo. Ta duy nhất nhớ kỹ chính là nhân tộc huy hoàng của ngày xưa. Huỳnh Hoặc Tinh Quân ánh mắt dần dần mê ly, kia đúng là một cái vĩnh hằng thời đại. Mê ly về sau lại biến thành chờ đợi. Hy vọng Thái Thương có thể tái hiện cái gì vĩnh hằng thời đại. Kỳ Hạ có chút không hiểu, đạo khuyết đã nhân diệt, lại có gì vật vĩnh hằng? Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Câu ủng hộ. Chương 1220, Bạch Khởi xuất quan 4K. Huỳnh Hoặc Tinh Quân mang theo lý niệm của mình, cùng Kỳ Hạ tạm biệt. Rời đi Thái Thương trước đó, Huỳnh Hoặc Tinh Quân cũng muốn hoàn chỉnh nhìn một chút Thái Thương. Hắn dạo bước vào hư không bên trong, một đường hướng phía Thái Đô bên ngoài mà đi. Dọc theo con đường này, hắn từ đầu đến cuối túi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới thiên địa, cũng nhìn chăm chú lên Thái Thương đại địa bên trên, không biết kỳ sổ nhân tộc sinh linh. Những này nhân tộc sinh linh mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại cùng hắn cùng loại huyết mạch, là đồng bào của hắn tại. Tại đại phá diệt về sau rất nhiều tuế nguyệt bên trong, hắn hóa thân thành ngôi sao lao ngục, coi như ý thức nửa chìm nửa tỉnh, hắn cũng từ đầu đến cuối lo âu vô ngần man hoang đồng tộc tình cảnh. 8000 có hơn vạn năm tuế nguyệt bên trong, hắn ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy vô ngần man hoang tình trạng. Tuế nguyệt vội vàng trôi qua, nhân tộc lại nhiều lần bị ức hiếp, quật khởi lại suy sụp, thậm chí một lần trở thành những dị tộc khác đồ ăn. Mà bây giờ, Thái Thương Tiên Điệu bên trong nhân tộc lại lấy một loại hoàn toàn khác biệt phương thức sinh hoạt ở nơi này. Sinh mệnh trở nên vô cùng mỹ hảo, sinh hoạt siêu việt dị vãng bất luận cái gì một tòa thần triều. Không riêng gì ăn ở, không riêng gì không có nguy hiểm. Thái Thương nhân tộc văn minh đã phát triển đến nào đó loại cực hạn. Mọi người tại vùng thế giới này bên trong tự giải trí, vô số loại nghề nghiệp sinh ra ở đây. Cái này rộng lớn tiên địa, thật giống như chơi là hoàn toàn là những này nhân tộc sinh mệnh mà chế tạo, tràn đầy tiện lợi, lại tràn đầy niềm vui thú. Mà tiện lợi và vui sướng bên trong, nhưng lại có nghiêm mật quy tắc, không dung tùy tiện trái với. Thì như, bây giờ Thái Thương, phi hành đã là cực kỳ phổ biến sự tình. Tuyệt đại đa số hài đồng tại trưởng không xuất sinh liền đã có lực lượng về sau, cũng đã có thể phi hành. Thế là, Thái Thương tại gần mấy trăm năm bên trong, đã bắt đầu tại hư không bên trong xây dựng hư vô đại đạo, hư vô cầu nối. Hư không chủ đạo bên trong, đều tuyên khắc phát sáng phù văn, để mà đánh dấu phương hướng. Mà chủ đạo bên ngoài, thì có từng đầu hư không huyền quỹ. Những này hư không huyền quỹ, cũng làm cho Huỳnh Hoặc Tinh Quân cảm thấy mới lạ. Cái này kỳ dị thần nguyên trên quỹ đạo, chạy nhanh thần xa liên thông từng tòa thành trì, liên thông từng tòa châu giới, thậm chí những giới khác bên ngoài tiền, cái khác bí cảnh cũng bị quỹ đạo kết nối, cung cấp Thái Thương con dân tùy ý cất bước xuất nhập. Huỳnh Hoặc Tinh Quân lại nhìn thấy, rất nhiều thần xa bên trong thật nhiều chữ vật linh bảo, những này chữ vật linh bảo thường thường đắp lên nguyên một khoang xe. Hắn bên trong ước chừng là từng cái thành trì dùng cho giao dịch hàng hóa. Thái Thương sản vật chi phí nhiều, cũng khác biệt tại lịch sử bên trong thần triều, làm người giật mình. Mà lại chủng loại rất nhiều, làm người đáp ứng không xuể. Những này huyền quỹ đã có thể để cho vô số Thái Thương con dân lẫn nhau giao lưu, lại có thể để thương nghiệp chưa từng có phát đạt. Có nhu cầu, Thái Thương cũng đem chưa từng có phồn vinh. Huỳnh Hoặc Tinh Quân một bên cảm thán, một bên tiếp tục hướng phía trước, hắn càng đi về phía trước, thấy được mới tinh sự vật cũng càng nhiều. Cái này rất nhiều ngành nghề đều bị Thái Thương khai phát đến cực hạn. Thái Thương phủ văn một đạo, linh cấm một đạo, chăn nuôi trồng, lấy ngày thường dân sinh gia dụng, đều đã đạt tới cực hạn, cũng thuận tiện đến cực hạn. Chính vì vậy, Thái Thương các con dân mới có nhiều thời gian hơn tu hành. Huỳnh Hoặc Tinh Quân ánh mắt lấp lóe. Hắn thấy được một tòa chưa từng có cường thịnh Thái Thương. Thái Thương cương vực trong vòng nhân tộc con dân không lo ăn mặc, có thể đại lượng sáng tạo giá trị, cũng có thể tiêu hóa những này giá trị, để rộng rãi như vậy Thái Thương thực hiện bên trong tuần hoàn. Cùng lúc đó, Thái Thương thần thông truyền thừa vô số, trăm nhà đua tiếng. Các nơi đều có học cung, các nơi đều có đạo quán, các nơi đều có tàng điện các. Cái này thành trì bên trong dấu điện ca, so với nổi danh nhất học cung đều muốn hùng vĩ. Một tòa cung điện, chừng hàng trăm hàng ngàn tầng nhiều, mỗi một tầng đều có thể cầm lên vạn người đồng thời nghiên cứu. Như thế Thái Thương có lẽ xác thực có thể đánh vỡ thiên địa quy tắc nguyên rủa. Huỳnh Hoặc Tinh Quân rất là cao hứng. Hắn cứ như vậy một bên dạo bước, một bên du lãm Thái Thương. Trọn vẹn qua 2 tháng có thừa, mới đi đến Thái Thương biên cảnh. Huỳnh Hoặc Tinh Quân lưu luyến không rời quay đầu nhìn về phía Thái Thương. Thiên địa không yên tĩnh, ta cũng vẫn có rất nhiều chuyện phải làm. Đợi đến một ngày kia rảnh rỗi, nhất định phải tìm thành nhỏ, cũng vì mình xây một tòa phong ốc. Huỳnh Hoặc Tinh Quân nghĩ tới đây, lại nghĩ tới hắn du lãm Thái Thương thời điểm, tại vô số Thái Thương con dân trên mặt nhìn thấy kia từ đáy lòng mà chân thành tha thiết nụ cười. Đã từng nhìn thấy phong phú Thái Thương người tu hành, vất vả cần cụ tu hành, cũng đầu nhập kiến thiết Thái Thương thủy triều bên trong. Bọn hắn giống như là rộng rãi Thái Thương bên trong một cục đá, một hạt bụi đất, cũng không thu hút. Thế nhưng là, làm vô số cục đá, vô số bụi đất dung hợp hội tụ vào một chỗ, liền có thể hóa thành một tòa có thể gánh chịu sinh mệnh đại lục. Huỳnh Hoặc Tinh Quân đối với Kỳ Hạ càng phát ra kính nể. Thậm chí tại bước ra Thái Thương trước đó, hướng phía Thái Đô phương hướng, lại lần nữa hành lễ. Thượng Càn cung bên trong, Kỳ Hạ cũng đưa mắt nhìn Huỳnh Hoặc Tinh Quân rời đi. Si Vu an vị tại cung điện bên trong, ta cái này 2 tháng cũng một mực tại Huỳnh Hoặc Tinh Quân lý niệm. Kỳ Hạ suy tư nói, ta tổng cho rằng, nếu như nhân tộc giết sạch vạn tộc, tại cái này vô tận giết chóc, nhân tộc bản chất sẽ hay không có chỗ biến hóa? Nhân tộc tự kiềm chế huyết mạch cao quý, sẽ hay không đối cái này tự dưng mà hung tàn giết chóc ô nhiễm? Si Vu cũng không do dự, hắn cũng nhìn về nơi xa cái này Huỳnh Hoặc Tinh Quân đi xa bóng lưng. Huỳnh Hoặc Tinh Quân có dạng này lý niệm cũng không kỳ quái, tại đạo khuyết thời đại, nhân tộc là vạn tộc tiên tri. Tới một mức độ nào đó, nhân tộc bồi dưỡng vạn tộc. Thế nhưng là cuối cùng, vạn tộc bên trong có dạ tâm hạng người phản bội nhân tộc cùng vạn tộc chia sẻ đại đạo, chia sẻ tu hành hệ thống. Đạo khuyết nhân diệt thời điểm, vạn tộc cũng chưa từng ngăn cản đại phá diệt bắt đầu. Mấy ngàn đã qua vạn năm trấn áp, lịch sử cổ xưa mất đi, vô số cố nhân vẫn lạc. Đây hết thảy, chắc hẳn làm Huỳnh Hoặc Tinh Quân đạo tâm cũng phát sinh biến hóa. Si Vu nói đến đây, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ. Nhưng ta chưa từng cảm thấy, dựa vào giết chóc, có thể giết ra một phương tình thế. Si Vu lời nói, để Kỳ Hạ có chút ngoài ý muốn. Si Vu kia là cựu Lê Thiên Chúa Tể, tại một phương khác thế giới bên trong, hắn cũng là hung lục vô cùng tồn tại. Vô số thần minh chỉ có thể thần phục, nếu không liền muốn hủy diệt. Không biết nhiều ít người tu hành, run rẩy với hắn kia thần ma hổ phách đao phía dưới. Đối với dị tộc, Si Vu cũng căn bản không muốn để ý tới. Nguyên bản, Kỳ Hạ coi như Si Vu sẽ không giống Huỳnh Hoặc Tinh Quân kia giống như cực đoan, đối với tàn sát dị tộc, nên cũng không quan trọng. Nhưng không nghĩ tới, Si Vu giờ phút này lại giống như là tại kính báo Kỳ Hạ. Cảm giác được Kỳ Hạ ánh mắt, Si Vu tiếp tục nói, trong thiên địa này, nhân tộc sinh linh chỉ chiếm một phần nhỏ. Trừ bỏ nhân tộc bên ngoài, vạn tộc sinh linh vô số kể. Cái này vô số sinh mệnh bên trong, có thật nhiều phàm tục, bọn hắn sinh ở vô ngần man hoang thiên địa bên trong đã là lớn lao bất hạnh. Nhưng bọn hắn mặc dù nhỏ yếu, lại vẫn có tư tưởng, vẫn có tình cảm, vẫn sẽ sợ hãi, vẫn sẽ cảm kích. Nếu như Thái Thương đem đồ đao nâng hướng những này như là anh hải sinh linh, kia Thái Thương liền sẽ triệt để bị giết chóc bao phủ. Đến lúc đó, sinh mệnh cũng liền trở thành cỏ rác, liền như là đại tức thần triều băng diệt về sau mấy vạn năm nhân tộc sinh mệnh đồng dạng. Người vô tội bị tàn sát, dị tộc hài đồng túi thi tại con đường, trụ vũ bên trong ức vạn văn minh phá thoái, máu tươi nhuộm đỏ tinh không vô tận. Tất nhiên sẽ cải biến tất cả nhân tộc. Khát máu cùng tàn bạo, tất sẽ thôn phệ nhân tộc. Si Vu ánh mắt trầm tĩnh, bởi vì cũng không phải là tất cả Thái Thương nhân tộc đều là thần linh, đều có thể trưởng khống tự thân đạo tâm, trưởng khống chính mình sinh mệnh minh ngộ. Mà lại, tàn sát người vô tội, cái này không phải nhân tộc đạo nghĩa. Kỳ Hạ yên tĩnh nghe Si Vu lời nói, sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi gật đầu. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười, là nghĩ thông chỗ mấu chốt, giống Si Vu nói lời cảm tạ. Kỳ Hạ nói, trọng yếu nhất chính là, cho dù giết sạch dị tộc, nhân tộc liền thật sự có thể vĩnh hằng tại trụ vũ, có thể sừng sững tại đại đoan la giới đỉnh phong sao? Si Vu ngồi ngay ngắn ở bàn ngọc về sau, lắng nghe Kỳ Hạ kiến giải. Kỳ Hạ nói, trụ vũ tự nhiên có nó ý biết, một vòng trụ một vòng. Trước tạm không đề cập tới nhân tộc đồ diệt vạn tộc, trụ vũ cân bằng sẽ hay không bị đánh vỡ, hoàn toàn nhân diệt vạn tộc đến tột cùng phải chăng có thể thực hiện các loại những vấn đề này? Không có vạn tộc, nhân tộc thật bước lên đỉnh cao, liền có thể tiếp tục kéo dài sao? Nước vô địch nước ngoài người bệnh, chết vậy. Bởi vì có vạn tộc tồn tại, mới có nhân tộc khái niệm, đợi đến trong thiên địa này, liền chỉ tồn tại nhân tộc cái này một loại bộ tộc có trí tuệ. Như vậy nhân tộc cái này nguyên một thể, tất nhiên sẽ tiêu tán, phân liệt. Nhân tộc sẽ phân hóa ra, vô số cái thay đổi nhỏ chủng tộc, xây dựng không giống nhau văn minh, sáng tạo các không con đường giống nhau. Đồng thời, cuối cùng lẫn nhau chinh chiến, lẫn nhau đồ sát. Kỳ Hạ nói đến đây, ngữ khí đột nhiên nặng nề. Tới lúc đó, bị nhân tộc đồ diệt vạn tộc, những người vô tội kia mình rủa, những cái kia phá toái văn minh, đều sẽ lấy nhân tộc vạn quốc là thể xác, có thể trùng sinh. Độc nhất nhân tộc cũng đem chia làm mới vạn tộc. Kỳ Hạ trầm trầm nói nhỏ. Si Vu thần sắc càng phát ra nghiêm nghị, sau một hồi lâu, hắn đứng dậy, hướng về Kỳ Hạ hành lễ. Suy nghĩ cẩn thận, trên người ta vậy mà gặp mồ hôi. Si Vu hít một hơi thật sâu, đế quân nếu như không cùng ta nói rõ, ta thế tất sẽ không nghĩ tới kinh khủng như vậy khả năng. Kỳ Hạ biết Si Vu sở dĩ không hề nghĩ tới loại khả năng này, là bởi vì Si Vu thời đại cũng là vạn tộc thời đại, trên trời tiên thần, quan sát nhân gian, yêu ma, chân long, thần thú, u minh sừng sững tại Si Vu chỗ thiên địa. Tại kia một phương thế giới, nhân tộc đồng dạng không phải thiên đạo độc nhất sủng nhi. Thế nhưng là, Kỳ Hạ đã từng sinh hoạt qua bình thường thế giới, bộ tộc có trí tuệ cũng chỉ có nhân loại. Mà Kỳ Hạ mới chôn ném ra kiến giải, bất quá là hắn tận mắt nhìn thấy. Chỗ mắt thấy thế giới không giống, cho dù là Si Vu loại này tồn tại, có pháp nhìn thấu hết thể khả năng. Huỳnh Hoặc Tinh Quân không hề nghĩ tới Kỳ Hạ, Si Vu suy nghĩ, cũng đồng dạng là bởi vì nguyên nhân này. Huỳnh Hoặc Tinh Quân tại đạo khuyết thời đại, chứng kiến vạn tộc người tu hành phản bội, cũng không thấy được vạn tộc không cách nào ngăn cản đại thế. Lại bởi vì hắn tự thân tính cách như lửa, liền muốn san bằng vạn tộc hết thảy thai hoàng ẩm, cái này cũng có dấu vết mà lần theo. Chính là bởi vì cái này liên quan khóa một điểm. Kỳ Hạ rốt cục nghĩ rõ ràng Huỳnh Hoặc Tinh Quân lý niệm có chút quá mức cấp tiến. Hắn nhìn về nơi xa hư không, quyết định lần tiếp theo nhìn thấy Huỳnh Hoặc Tinh Quân, liền khuyên một chút Huỳnh Hoặc Tinh Quân. Lại có hơn 200 năm, vội vàng mất đi. Một ngày này, Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quý ngay tại Thượng Cản Cung bên trong nghiên cứu thảo luận tiên đạo. Đột nhiên, Ế Minh bí cảnh hư không bên trong, hắc ám chi lực bành trướng mà ra. lực lượng kinh khủng tại hư không bên trong nở rộ. Cùng lúc đó, một đầu vô biên vô tận huyết hải nổi lên. Trong biển máu kia bộ, lại có một đầu hoàng tuyển tĩnh mịch chảy xuôi. Rất nhiều cường giả cảm giác được hoàng tuyển bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đều đình chỉ tu hành, đi ra mình cung điện, hướng phía hư không nhìn lại. Đệ tử dưới, meo meo đọc đuổi sách thật dùng tốt, nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Một vị áo đen cường giả, cất bước tại hoàng tuyển phía trên. Áo đen cường giả thần thái bình thản, nhưng là mắt bên trong lại tràn ngập kinh người sát ý. Sát ý bay lên, hoàng tuyển chậm chậm lưu động. Một loại mãnh liệt uy năng chạy vào áo đen cường giả thân thể bên trong, đáng sợ, kinh khủng. Kỳ Hạ lại khép lại ngọc giản trên tay, đi ra thượng càng cùng, tiến đến lãm sân thượng. Áo đen cường giả đi hướng hư không, hướng phía Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Rất nhiều thái thương cường giả cũng liền nhìn thấy màn này. Thượng tướng quân giờ phút này nở rộ lực lượng, không khỏi quá mức cường đại. Thượng tướng quân phải chăng đã tiến vào trụ bất hủ cảnh? Trên người hắn lực lượng hoàn toàn siêu việt thượng vũ đạo cảnh, thậm chí so với cựu phượng thần nữ cũng siêu việt cựu lê thiên, không có gì ngoài si vưu đại tôn bên ngoài vô số cường giả. Rất nhiều thái thương thần linh thần thức va chạm, lẫn nhau giao lưu. Kia áo đen cường giả chính là bế quan thật lâu Bạch Khởi. Dung hợp tại huyết hải bên trong hoàng tuyển, thì đến bắt nguồn từ thứ bảy thần tàng. Cái này hoàng tuyển đúng là một kiện đạo diệu trí bảo, cho dù là đặt ở trụ bất hủ đạo khí bên trong, cũng có thể xưng vô song. Trọng yếu nhất chính là, Bạch Khởi cùng hoàng tuyển phù hợp đến mấy điểm, ngắn ngủi hơn 400 cái man hoang năm, hơn 2 vạn đế minh năm, hắn liền đã hoàn toàn luyện hóa hoàng tuyển. Kỳ Hạ trong lòng tán thưởng Bạch Khởi một phen. Lại nhìn Bạch Khởi cười nói, thượng tướng quân xuất quan, rất nhiều thái thương binh sĩ thời gian khổ cực, liền lại muốn tới. Bạch Khởi tùy ý cười một tiếng, lại hướng Kỳ Hạ bẩm báo, ta vừa mới xuất quan, cũng đã tiếp vào Thiên Quân Thượng phủ đến báo. Cái này hơn 400 năm qua, Thiên Quân Thượng phủ tính cả từng cái lòng dạ, vực giới, từng cái châu giới, cùng với các giới ngoại thiên, bí cảnh bên trong khổ tâm tìm kiếm được 900 vạn hài đồng thiên kiêu. Những hài đồng này vừa mới xuất sinh, cảnh giới đều tại thần trạch trở lên, so với cái khác thái thương quan dân, thiên tư có thể xưng siêu phàm tuyệt luân. Cái này 900 vạn hài đồng, đã lần lượt tập kết 90 lượt, tiến vào Hế Minh bí cảnh tu hành. Tương lai, bọn hắn chính là thái thương cường hãn nhất đạo quân. Đó có thể thấy được, Bạch Khởi vẫn ghi nhớ lấy hắn đạo quân kế hoạch. Vừa mới xuất quan, chưa từng đề cập tự thân tu vi, cũng chưa từng nhắc lên dưới chân hắn kia một kiện chí bảo hoàng tuyển. Đầu tiên nhắc lên, lại là thái thương thiếu niên nói quân. Kỳ Hạ khẽ mỉm cười, ngươi không cần sốt ruột, đại sự như vậy, ta tự nhiên đã sớm biết. Cái này 9 triệu người tộc hài đồng, thiếu niên, đây đều là ta thái thương tương lai. Hơn 400 năm thời gian trôi qua, nhóm đầu tiên lần các thiếu niên đã có tu thành đại đế cảnh người. Cho thái thương hơn 400 năm thời gian, thái thương thiếu niên nói quân liền có thể có thành tựu. Nghe được Kỳ Hạ lời nói, Bạch Khởi lại trịnh trọng lắc đầu. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bạch Khởi nói, cái khác thần triều tổ kiến đạo quân, chỗ dựa vào không hề chỉ là cá thể tu hành thiên tư, cảnh giới tu hành. Đạo quân còn muốn trưởng khống vô thượng chiến thần trận, lẫn nhau phối hợp đến mỗi một đạo thần nguyên, đều có thể dao động tại bất luận một vị nào đạo quân duệ sĩ thân thể bên trong, cái này tuyệt không đơn giản. Kỳ Hạ quay người, nhẹ nhàng khoát tay, ngươi là Thiên Quân Thượng phủ phụ chủ, cũng là thái thương thượng tướng quân, chuyện như vậy, liền từ ngươi quan tâm đi. Kỳ Hạ nói xong, liền đi hướng thượng càn cung. Mới vừa đi ra hai bước, hắn lại đột nhiên dừng thân, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đợi đến sắp xếp xong xuôi đạo quân tu hành công việc, ngươi liền bí mật ra một chuyến thái thương. Trước tìm một chút những cái kia đã từng xâm nhập thái thương bản thổ hỗn loạn thần linh, nhất là vị kia tên là Lộc Tấn nhân tộc. Chương 1221, Sương Tấn, thái thương sinh lộ tại Cửu Huyền 4K. Côn Luân tiên giới bên trong tiên khí càng phát ra nồng đậm. Vốn là cao ngất vô cùng, nguy nga vô song Côn Luân thần sơn thẳng đâm thiên cung, định thiên lập địa. Quanh quần tại Côn Luân thần sơn quanh mình đám mây, giống như là từng tòa vờn quanh lấy thần sơn thiên khung đồng dạng. Bởi vậy có thể thấy được, Côn Luân thần sơn lại có bao nhiêu sao to lớn. Lại trải qua Cửu Thiên chi nhuễng tăng cường về sau, Côn Luân tiên giới bản thân mở tốc độ cũng biến thành càng nhanh, sản xuất tiên khí tốc độ cũng giống như thế. Nhiều năm như vậy đến, Kỳ Hạ thường thường hàng năm đều muốn đi Côn Luân sơn đường phố nhìn một chút. Côn Luân kính, đối với thái thương tới nói, trở nên càng phát ra trọng yếu, thậm chí càng vượt qua nữ hoa thạch, hiên viên kiếm. Một ngày này, Kỳ Hạ đứng tại Côn Luân tiên giới hư không bên trong, túi đầu nhìn xuống cái này hỗn độn đã mở thiên địa. Bầu trời xa xa bên trong, nồng đậm tiên khí hóa thành quần quần dòng nước xiết không ngừng chảy. Kỳ Hạ thì xa xa nhìn chăm chú lên đây hết thảy, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Một ngày kia, Côn Luân kính sản xuất tiên khí, có thể hoàn toàn chống đỡ lấy độc lập thái thương. Đồng thời, Côn Luân tiên giới tất nhiên cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Kỳ Hạ đối với Côn Luân tiên giới ôm kỳ vọng cao. Vạn nhất về sau, thái thương tại cùng những cái kia phía sau màn thần bí tồn tại đánh cờ bên trong suy tàn, vô ngần man hoang triệt để nhân diệt. Côn Luân tiên giới có lẽ sẽ trở thành vô số sinh linh thế giới mới tinh. Chỉ là hiện tại, Côn Luân tiên giới còn xa xa không cách nào cùng vô ngần man hoang dạng này vô thượng đại thế giới đánh đồng. Kỳ Hạ vô thượng thường dung thiên vận chuyển, thần thức quét ngang thiên địa, bao phủ bây giờ Côn Luân tiên giới. Hiện tại Côn Luân tiên giới mặc dù hùng vĩ, thế nhưng là còn vạn phần yếu ớt. Căn bản là không có cách gánh chịu quá nhiều sinh linh, mà lại theo một ý nghĩa nào đó, Côn Luân tiên giới vẫn chỉ có thể dựa vào Côn Luân kính, cùng Côn Luân kính bên ngoài vô thượng đại thế giới mà tồn tại. Làm vô ngần man hoang cái này một vô thượng đại thế giới triệt để nhân diện, Côn Luân tiên cảnh có thể hay không tồn tại, cũng vẫn là cái vấn đề. Muốn dùng Côn Luân tiên giới thay thế vô ngần man hoang, tại trước mắt nhìn đến, còn cực không thực tế. Thế nhưng là, Kỳ Hạ đối với Côn Luân Tiên Giới vẫn ôm kỳ vọng cao. Nguyên nhân ở chỗ Côn Luân Kính đang không ngừng mạnh lên, Côn Luân Tiên Giới cũng càng phát ra hùng vĩ, càng phát ra kiên cố. Làm Côn Luân Tiên Giới bên trong tiên khí nồng hậu dày đặc đến trình độ nhất định, có thể gánh chịu càng nhiều sinh linh. Thái Thương cường giả liền có thể tiến vào hắn bên trong, dùng để bắt nguồn từ tiên khí đại đạo, gia cố vùng thế giới này. Nói tóm lại, Côn Luân Tiên Giới tiềm lực vô tận, rất có thể diễn biến thành là một tòa mới tinh vô thượng đại thế giới. Về sau, Côn Luân Tiên Giới cơ duyên còn có rất nhiều. Tỷ như Thái Thương Hoàng Thiên cùng Thái Thương Tiên Nhân trái tim viên mãn về sau, Thái Thương những này nồng hậu dày đặc quốc phúc thần lực, liền có thể chạy vào Côn Luân Tiên Giới, bị Côn Luân Tiên Giới, Côn Luân Thần Sơn, Côn Luân Tiên Cung hoàn toàn thôn phệ luyện hóa. Trừ cái đó ra, Thái Thương tất nhiên muốn tranh đoạt đến từ thế giới bản nguyên vô thượng cơ duyên, một khi Thái Thương thu được cơ duyên như vậy, cũng có thể dùng tại Côn Luân Tiên Giới. Còn có, thiên địa quy tắc nhất định phải bị Thái Thương nhân diệt, bị về sau Thái Thương quy tắc thay vào đó, cứ như vậy, Thái Thương cũng có thể dùng mới quy tắc là Côn Luân Tiên Giới làm văn chương. Kỳ Hạ trong lòng bên trong cẩn thận dự định. Ngoại trừ nhân diệt thiên địa quy tắc bên ngoài, thiên nhân trái tim không lâu sau đó tất nhiên sẽ viên mãn, đến từ thế giới bản nguyên cơ duyên, chỉ sợ cũng đã 10 phần tiếp cận. Hiện tại cân nhắc cũng không tính quá sớm. Ngay tại Kỳ Hạ suy tư ở giữa, giờ phút này Thái Thương vị trí không gian đột nhiên từng đợt ba động. Lực lượng kinh khủng phun trào mà đến, biến thành bạo liệt phong bạo. Phong bạo rung động, hắn bên trong đại thần thông hóa thành mênh mông kim sắc thần quang, lại cùng hư không ngưng tụ, hiển hóa ra mãnh liệt thần uy. Hư không bên trên, một trương cực kỳ uy nghiêm khuôn mặt từ trên xuống dưới, hướng phía Thái Thương nhìn đến. Kia gương mặt không giận tự uy, phía trên hỗn độn khí tức tràn ngập, mênh mông mây mù gợn sóng chập trùng lên xuống, ánh mắt bên trong tự có một phen vô thượng cảnh tượng, giống như đang khai thiên tích địa. Loại loại ánh sáng vãi xuống đến, nhìn giống như là vô số viên tinh thần vẫn lạc. Cái này loại uy nghiêm khó mà hình dung. Cho dù là cái này vô ngần man hoang bên trong, có thể có uy thế cỡ này tồn tại, cũng không có mấy vị. Kỳ Hạ như có điều suy nghĩ, hắn chân thân từ Côn Luân Tiên Giới bên trong biến mất, tiến đến Thái Hòa Điện. Ngẩng đầu ở giữa, Thái Hòa Điện kiến trúc phía trên hóa thành một mảnh trong suốt chi sắc. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn Thái Tiên trên bảo tọa, ánh mắt cùng kia thần mặt va chạm. Kia thần trên mặt con mắt chưa từng phun trào ra cái gì thần sắc, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Kỳ Hạ nghiêng đầu, đông nhiên nói, thần hoàng điều động hóa thân đến đây, không biết cần làm chuyện gì. Hư không bên trong, kia vô cùng tôn quý khuôn mặt liền đến từ một vị thần hoàng. Liên quan tới vị này thần hoàng, Kỳ Hạ cũng không lạ lắm, nhưng cũng không quen thuộc. Mấy lần trước giao phong bên trong, hắn đối Thái Thương thái độ lạnh lùng, lại cũng không có cái gì túi bụi thù nguyên. Người đến chính là Cửu Huyền Đại Xương Thần Triều Xương Tấn Thần Hoàng. Ngươi sớm biết ta muốn đến, cái này côn bằng tốc độ cũng chậm rất nhiều. Xương Tấn Thần Hoàng một đạo thần thức truyền đến, rơi vào Kỳ Hạ đầu góc. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, đứng dậy, đi ra Thái Hòa Điện, đi ra Thái Đô, thậm chí đi ra côn bằng trên lưng rộng rãi thiên địa, tiến đến càng thêm trống trải bầu trời bên trong. Kia thâm thúy bầu trời bên trong, mây mù cuồn cuộn, thần mặt nở rộ quang huy. Kỳ Hạ đứng tại thần mặt trước đó, cùng Xương Tấn Thần Hoàng đôi mắt ngang bằng. Hồi lâu không thấy, Xương Tấn Thần Hoàng, nhưng thật giống như thụ thương. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, mái tóc dài màu trắng bạc rơi vào đầu vai, ánh mắt không kiêu ngạo không tự ti. Kia to lớn thần mặt trong nháy mắt vặn mèo, vô tận mây mù hội hợp cùng một chỗ. Một tia chớp hiện lên, lại có thiên hỏa giấy lên, mây mù chậm chậm tiêu tán. Cũng chính là vào lúc này, từ kia mây mù bên trong đi ra một vị cái thế tồn tại. Xương Tấn Thần Hoàng vẫn mặc một thân đốt lửa băng giáp, trên đầu phát quan cũng đồng dạng tiêu đốt hỏa diễm. Loại này hỏa diễm lai lịch cực kỳ bất phàm, dễ như trở bàn tay liền có thể đốt xuyên hư không. Ta hôm nay đến đây, là muốn hướng ngươi hỏi. Xương Tấn Thần Hoàng thân thể hướng về sau ngồi xuống, một trận hỏa diễm bay lên, hóa thành một tòa bảo tọa. Hỏi. Kỳ Hạ cũng cùng Xương Tấn Thần Hoàng ngồi đối diện nhau, phía dưới côn bằng không còn vượt qua thời không, mà lại như vậy dừng lại ở phía này không gian. Xương Tấn Thần Hoàng gật đầu, chỉ thấy hắn nô ra bàn tay. Trên tay hắn, một đoàn lôi hỏa lôi cuốn lấy xương mù chậm rãi xuất hiện. Kia lôi hỏa, xương mù cấu trúc ra một tòa thế giới. Lôi hỏa tựa như cùng một vòng sáng rực thiêu đốt mặt trời chói chang màu đen, tại vì cái này một tòa thế giới cung ứng ánh sáng, cung ứng nhiệt lượng. Kỳ Hạ nhìn thấy lôi hỏa cùng xương mù trước mắt, liền đã kịp phản ứng. Xương Tấn Thần Hoàng trong tay tòa kia nhỏ hẹp thế giới, chính là Cửu Huyền hình chiếu. Kỳ Hạ vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua thế giới kia, liền đã biết được Xương Tấn Thần Hoàng mới cái gọi là hỏi, đến tột cùng là tại hỏi chút gì. Cửu Huyền cơ cấu đã đến cực hạn. Kỳ Hạ nhíu mày, như thế làm người ngạc nhiên, còn tiếp tục như vậy, Cửu Huyền phía trên kia một đoàn lôi hỏa, cũng chính là viên kia hắc nhật liền sẽ nhân diệt, vẫn lạc. Đến lúc đó, Cửu Huyền cũng đem không còn tồn tại. Xương Tấn Thần Hoàng thu về bàn tay. Trên tay lôi hỏa thế giới cũng tiêu tán không thấy. Cửu Huyền không giống với Vô Ngần Man Hoang bình thường tiên địa, nó dựa vào Vô Ngần Man Hoang, nhưng lại độc lập với Vô Ngần Man Hoang. Xương Tấn Thần Hoàng nhìn thẳng Kỳ Hạ, nhờ vào vạn giới đại nhật còn sót lại xuống tới lực lượng, để Cửu Huyền sơ khai thời điểm lỗ đen, hóa thành một vòng hắc nhật. Hắc nhật lại có thể tức đoạt, tịnh hóa ban sơ quốc phúc lực lượng, khiến cái này quốc phúc lực lượng có thể vĩnh hằng, cũng có thể không hề bị đến Vô Ngần Man Hoang thiên địa quy tắc trói buộc. Nhưng mà, Vô Ngần Man Hoang viên kia lỗ đen hắc nhật lại không phải là vĩnh hằng. Xương Tấn Thần Hoàng ngẩng đầu, đã thấy rộng rãi Thái Thương thiên địa, căn bản không có dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến. Hết thảy quang minh đều dựa vào Thái Thương các cường giả đại lượng vận chuyển mà đến hành tinh. Cái này loại hành tinh mặc dù có thể cung cấp nhiệt lượng, có thể cung cấp ánh sáng, nhưng mà so sánh bây giờ tư trạch mặt trời, lại vẫn có rất nhiều không đủ. Tối trực quan, chính là thái thương con dân tuổi thọ cùng sinh cơ đều nhận tổn thất thật lớn. Xương Tấn Thần Hoàng tự nhiên không biết, chờ hắn một khi rời đi thái thương, Tư Trạch Kim Ô kỳ dị lực lượng liền sẽ thông qua đặc thù mặt trời thần thông, xuyên qua dài dằng dặc khoảng cách, lại che giấu hai mắt người, lại rơi vào thái thương phía trên. Kỳ Hạ tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng. Xương Tấn Thần Hoàng tiếp tục nói, không giống với Vô Ngần Man Hoàng, Cửu Huyền hết thảy quy tắc, hết thảy quốc phúc thần lực, chính là đến Mên Ngông thần nguyên đều đến từ viên kia truyền thành vạn giới đại nhật hắc nhật. Một khi hắc nhật vẫn lạc, Cửu Huyền liền không cách nào tồn tại xuống dưới. Kỳ Hạ nghe được Xương Tấn Thần Hoàng thẳng thắn lời nói, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Xương Tấn Thần Hoàng vì sao đem những này bí ẩn cáo chi tại ta? Kỳ Hạ hiếu kỳ hỏi thăm. Xương Tấn Thần Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, thuận miệng nói, bởi vì Cửu Huyền hy vọng đã bị thái thương tan vỡ. Kỳ Hạ rất là không hiểu, nhưng hắn đầu góc bên trong suy nghĩ phun trào, lại trải qua loại manh mối, trong chốc lát liền đã phỏng đoán đến Xương Tấn Thần Hoàng lời nói bên trong ẩn hàm ý tứ. Hắn cười ha ha, ánh mắt lộ ra xem thường thần sắc. Xương Tấn Thần Hoàng cái gọi là hy vọng, ước chừng liền là đả thông Cửu Huyền cùng Vô Ngần Man Hoang lối đi, đại lượng hấp thu càng thêm nồng đậm quốc phúc lực lượng, từ đó để hắc nhật có thể vĩnh tụ, để Cửu Huyền cái này một tòa đất nghèo trở nên màu mỡ bắt đầu. Kỳ Hạ nói đến đây, lại có chút dừng lại, khóe miệng lộ ra không che giấu chút nào cười nhạo chi sắc. Xương Tấn Thần Hoàng cũng biết, cái này không khác người si nói mộng, Cửu Huyền vĩnh viễn không cách nào đả thông Vô Ngần Man Hoang lối đi, cũng vô pháp tước đoạt càng nhiều quốc phúc thần lực. Bởi vì thiên khung phía trên có càng thêm cường thịnh tồn tại nhìn xuống Vô Ngần Man Hoang. Thần Hoàng bây giờ lực lượng căn bản không đủ để cùng bọn hắn tranh phong. Xương Tấn Thần Hoàng cũng nhìn thấy Kỳ Hạ cười nhạo, thần sắc lại không thay đổi chút nào. Hắn nhìn về nơi xa hư không, nói, Tuế Nguyệt lâu đời, nguyên bản Cửu Huyền vẫn có thể chờ đợi thời cơ, bởi vì trước kia vô chú thiên thượng tầng lực lượng, nhận trước khi đại phá diệt, đại đoan la giới bản nguyên ý chí hạn chế, trừng phạt, không cách nào tùy ý giáng lâm Vô Ngần Man Hoang. Vô chú thiên thượng tầng tồn tại muốn giáng lâm vô chú thiên, nhất định phải nỗ lực giá phải trả. Lại thêm Vô Ngần Man Hoang thế cục rắc rối phức tạp, Cửu Huyền kỳ thật vẫn có thời cơ. Thẳng đến, Thái Sơ Nhân Hoàng mở rộng vô tận lao ngục, thả ra không biết nhiều ít hỗn loạn thần linh, cũng giải phóng nguyên bản trấn áp những thần linh này vô chú thiên tinh thần chúa tể. Hiện tại coi như vô chú thiên thượng tầng cường giả không ra tay, vẹn vẹn dựa vào những cái kia tinh thần chúa tể lực lượng, Cửu Huyền cũng đã không có cơ hội. Xương Tấn Thần Hoàng tựa như là tại hưng sư vấn tội. Nhưng Kỳ Hạ nghiêng đầu đến, bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên Xương Tấn Thần Hoàng đến đây hướng ta hỏi, cũng là bởi vì về sau Cửu Huyền hy vọng càng phát ra xa vời. Cửu Huyền muốn tự cứu, nhất định phải tại trận này thế giới bản nguyên đại cơ duyên trước đó, liên thông Vô Ngần Man Hoang, thôn phệ càng nhiều quốc phúc thần lực. Nếu không, một khi vô chú thiên chuẩn bị thỏa đáng, để thế giới bản nguyên vẫn lạc, vô chú thiên 80 tòa tinh vực sâu đưa ra không đến, Cửu Huyền liền triệt để đã mất đi hy vọng. Bất quá mấy cái chớp mắt, Kỳ Hạ liền đã triệt để hiểu rõ Xương Tấn Thần Hoàng ý đồ đến. Xương Tấn Thần Hoàng sắc mặt không thay đổi, khẽ gật đầu. Hắn dương mắt nhìn hướng Thái Thương bốn phía, lại lắc đầu. Thái Thương mặc dù cường thịnh, nhưng Thái Thương Hoàng Thiên đã bị đánh xuyên, quốc phúc thần lực không ngừng rơi xuống. Lại bởi vì Tư Trạch hóa thành mới tinh man hoang liệt nhật, không nguyện ý chiếu rọi Thái Thương thiên địa, bình thường Thái Thương con dân sinh cơ cùng tuổi thọ trên phạm vi lớn hạ xuống. Như thế loại, Thái Thương mạnh thì mạnh vậy, nhưng lại đã đi tại mạt lộ lên. Xương Tấn Thần Hoàng giống như một chút ở giữa, liền nhìn thấu Thái Thương tao ngộ khốn cảnh. Kỳ Hạ vẫn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, nghiêm túc lắng nghe. Xương Tấn Thần Hoàng hướng phía Kỳ Hạ cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Thân thể của hắn vĩ nạn vô cùng, tràn ngập cảm giác áp bách, loại dị tượng xuất hiện tại phía sau hắn, một viên hắc ám liệt nhật cũng tại lúc này đột nhiên hiện hiện. "Thái Sơ, ta biết ngươi cố ý tại quốc cảnh bên trong, hạn chế quốc phúc thần lực dung hợp, hạn chế trong nước cường giả dùng quốc phúc thần lực tu hành. Thế nhưng là, quốc phúc thần lực cuối cùng sẽ dung hội tại Thái Thương mỗi một tấc đất, Thái Thương mỗi một vùng không gian, Thái Thương mỗi một vị bình thường sinh linh thân thể bên trong. Thái Thương cùng ta khốn cảnh đồng dạng. Đợi đến vô chú thiên đưa ra không đến, liền sẽ chấn sát ngươi, chấn sát Si View đại ma thần, dùng cái này hạn chế Thái Thương phát triển, để Thái Thương mất đi thành tựu thần triều bên ngoài bất luận cái gì một loại khả năng. Đợi đến quốc phúc thần lực hoàn toàn dung hội tại Thái Thương trở thành đỉnh điên thần triều, cái này rộng rãi nhân tộc thiên địa liền sẽ bị hoàn toàn thu hoạch. Thiên địa quy tắc cũng sẽ bởi vậy trở nên càng phát ra cường thịnh. Thế nhưng là, bây giờ ta đến rồi. Xương Tấn Thần Hoàng hai tay mở rộng, hấp nhật càng ngày càng tới gần Thái Thương, bao phủ Thái Thương mặt đất, tràn ngập khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách. Thái Sơ Nhân Hoàng giúp ta đã thông lượng giới, đợi đến hắc nhật rơi vào Vô Ngần Man Hoang, Cửu Huyền liền có thể thay thế Thái Thương tiêu hóa quốc phúc thần lực, dùng cái này bảo toàn hắc nhật. Thái Thương cũng không cần lại vì cái này quốc phúc vĩ lực buồn rầu. Về sau Cửu Huyền cùng Thái Thương cũng có thể kết minh. Hoàn chỉnh Cửu Huyền lực lượng, tuyệt không yếu tại Cổ Ngô thần triều, Trầm Huyền thần triều. Xương Tấn Thần Hoàng ánh mắt trầm tĩnh, phản phất liệu định Kỳ Hạ sẽ cân nhắc đề nghị của hắn. Kỳ Hạ vẫn lù lù bất động, hắn hiếu kỳ hỏi, cho nên, Xương Tấn Thần Hoàng muốn để Thái Thương trợ giúp Cửu Huyền đả thông lượng giới thông đạo. Sau đó lại đem Thái Thương quốc phúc lực lượng chắp tay nhường cho Cửu Huyền, dùng cái này vững chắc hấp nhật tồn tại. Xương Tấn Thần Hoàng nói, Thái Thương không thể không như thế. Thậm chí, ta đã từng một lần hoài nghi, Nhân Hoàng đã sớm mưu tính tốt hết thảy, liền ngay cả hấp nhật mất ổn đều đã bị Nhân Hoàng ngờ tới, vô tận lao ngục mở rộng, Cửu Huyền mất đi hy vọng, cho tới bây giờ ta đến đây tìm ngươi, đều là người nói nhiều như vậy lời nói. Bởi vì thế cục hôm nay dưới, bất luận là Nhân Hoàng, vẫn là bản thần hoàng cũng đều đã biết được. Thái Thương hy vọng ở chỗ Cửu Huyền, ở chỗ có thể thôn vệ quốc phúc thần lực. Hấp nhật chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 1222, Thần Hoàng, ngươi nhìn ta ngu xuẩn. 4K. Rộng rãi thái thương thiên địa bên trong, hắc nhật tràn ngập cảm giác các bách, lơ lửng tại hư không bên trong. Xương Tấn Thần Hoàng đứng tại hắc nhật hư ảnh trước đó, ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Hắn mới vừa nói ra kia lời nói, vẫn quanh quẩn ở trên trời bên trong, chữ câu đều không ngừng chạy vào Kỳ Hạ đầu óc, phảng phất muốn xung kích Kỳ Hạ thức hải. Nếu như là bình thường tồn tại, nghe đến mấy lời nói này, nghe được cái này hùng âm, chỉ sợ đã sớm nhận định Xương Tấn Thần Hoàng lời nói chính là chân lý, tuyệt sẽ không có bất kỳ sai lầm. Thế nhưng là, cùng hắn ngồi đối diện nhau, lại là Kỳ Hạ. Kỳ Hạ nhẹ nhàng phất phất tay, liền đem hư không bên trong đạo âm hoàn toàn xua tan, hư không lại lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít gào mà qua. Chỉ thấy Kỳ Hạ cười ha ha, "Thần Hoàng, ngươi cảm thấy ta so Vô Ngần Man Hoàng cái khác tiên thiên thần linh như thế nào?" Xương Tấn Thần Hoàng có chút không hiểu Kỳ Hạ vì sao có câu hỏi này, nhưng hắn vẫn chi tiết nói ra, những cái kia tiên thiên thần linh tuổi thọ vô tận, bỏ bao công sức muốn mưu cầu đại đạo, nhưng lại một mực nhìn chằm chằm sắp đến cơ duyên, lại không phải như là nhân hoàng đồng dạng, lấy tự thân ra sức mở cơ duyên. Tại mắt của ta bên trong, không có gì ngoài Hắc Thiên, Đại Phong, Tư Trạch bên ngoài, cái khác trụ bất hủ cảnh tiên thiên thần linh, tuyệt không như nhân hoàng. Kỳ Hạ lại hỏi, kia thần hoàng lại cảm thấy, ta so với Cửu Thí Thần Hoàng Phúc Hy, Thiên Ngô Thần Hoàng Đồng Lạc Thần, cùng Xương Tấn Thần Hoàng ngươi, lại là như thế nào? Xương Tấn Thần Hoàng hồi đáp, thần hoàng chính là thiên địa chí tôn, trưởng khống mênh mông quốc phúc thần lực, bản thân có thể trở thành thần hoàng cũng có được tuyệt luân dung nhan. Cửu Thí Thần Hoàng Phúc Hy mưu đồ rất nhiều, gặp chuyện quả quyết phi thường, nhưng lại quá mức coi trọng nước bên trong vô số yêu tộc, không hiểu được lấy hay bỏ chi đạo. Ta đoán định nếu như Thái Thương có thể tổn tụ, Trầm Huyền Thần Triều chắc chắn là xuống một cái hủy diệt ở Thiên Địa Thần Triều. Xương Tấn Thần Hoàng đang khi nói chuyện, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ con mắt. Kỳ Hạ gật đầu, cảm thấy Xương Tấn Thần Hoàng phân tích rất có đạo lý. Thiên Ngô Thần Hoàng cũng vô cùng cường đại, nhưng là nàng không rõ lai lịch, đối với Cổ Ngô Thần Triều lại quá mức lạnh lùng, nàng thống trị Cổ Ngô tất nhiên có mục đích khác. Đồng Lạc Thần muốn mượn nhờ Cổ Ngô thành đạo, nhưng trong lòng tịnh không để ý lịch sử lâu đời Cổ Ngô, về sau rất có thể sẽ gặp phải Cổ Ngô Thần Triều phản vệ. Đối với điểm này, Kỳ Hạ ngược lại là cũng không rõ ràng. Nguyên lai Thiên Ngô Thần Hoàng không rõ lai lịch, cũng không phải là quá mức quan tâm Cổ Ngô Thần Triều. Kỳ Hạ trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, chắc không được Thần Triều trước khi đại chiến, Đồng Lạc Thần đã từng đưa tin tại ta, muốn cùng Thái Thương hợp mưu, lúc ấy nghĩ đến hơi có chút không hợp lý, rốt cuộc Cổ Ngô Thần Triều chưa từng siêu thoát tại quốc phúc lực lượng, một khi Vô Chú Thiên đối Cổ Ngô Thần Triều ra tay, Cổ Ngô Thần Triều so với Thái Thương còn muốn yếu ớt rất nhiều. Hiện tại nhớ tới, đại khái là Đồng Lạc Thần muốn ép chú nhân tộc, mà tiền đặt cược thì là cả tòa Cổ Ngô Thần Triều. Kỳ Hạ kết hợp chuyện lúc trước cùng Xương Tấn Thần Hoàng đối với Đồng Lạc Thần đánh giá, trong chớp mắt liền đã nghĩ thông suốt rất nhiều. Điều này cũng làm cho Kỳ Hạ phía sau mồ hôi lạnh liên tục. Cái này Thiên Ngô Thần Hoàng là kẻ hung hãn, mình lấy quốc phúc thần lực thành đạo, dưới trướng lại có vô số sinh linh, đã có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Kỳ Hạ trong lòng bên trong nói một mình. Xương Tấn Thần Hoàng rốt cục đem câu chuyện chuyển hướng Kỳ Hạ. "Mà nhân hoàng ngươi, thiên tư ở Vô Ngần Man Hoang không có tồn tại có thể ra ngươi phải. 7000 năm, tòa này Thái Thương đã trở nên cường đại vô song, nếu như không có mấy trăm năm trước, hai đại thần triều cùng Ngọc Lưu Thiên cường giả đồng thời xâm nhập Thái Thương, chém giết rất nhiều Thái Thương cường giả. Thái Thương hiện tại còn muốn càng mạnh. Ta mặc dù không hiểu nhân hoàng vì sao có như thế nội tình, nhưng ta lại cũng không thể không thừa nhận, nhân hoàng so với hai vị thần triều chi chủ cũng không kém bao nhiêu, chỉ là..." Xương Tấn Thần Hoàng chuyển một cái, "Chỉ là đáng tiếc, Thái Sơ, ngươi chính là nhân tộc, Thái Thương chính là nhân tộc quốc gia. Không biết kỳ sổ nhân tộc sinh linh đem hy vọng ký thác ngươi, ngưỡng vọng bóng lưng của ngươi. Không biết nhiều ít cường giả ánh mắt rơi vào thân thể ngươi." Vô Chú Thiên nhìn chằm chằm, "Muốn diệt sát ở ngươi, muốn để Thái Thương huyết tế chi quốc, ngươi thừa nhận áp lực so với Cổ Ngô Thần Triều cùng Trầm Huyền Thần Triều còn muốn tới càng thêm nặng nề. Chính vì vậy, ngươi nhất định phải so cái khác hai tòa thần triều thần hoàng mạnh hơn, Thái Thương cũng muốn so thần triều càng thêm cường đại, mới có thể bảo toàn nhiều như thế nhân tộc sinh mệnh. Nhưng cái này lại nói nghe thì dễ." Xương Tấn Thần Hoàng ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, "Cửu Huyền nguyên bản là Đại Đoan La giới một bộ phận, tự nhiên cũng nên quy về Đại Đoan La giới. Nhân hoàng, ngươi chỉ cần tương trợ tại Cửu Huyền, liền là tương trợ tại Thái Thương, tương trợ với mình, Vô Chú Thiên cường hành vô cùng, vô luận là Thái Thương vẫn là Cửu Huyền, muốn lấy tự thân lực lượng phản kháng, gần như không khả năng, chỉ có chúng ta liên thủ mới có một chút hy vọng sống." Kỳ Hạ từ đầu đến cuối nghiêm túc lắng nghe, thẳng đến Xương Tấn Thần Hoàng nói xong, hắn mới lên tiếng hỏi, "Xương Tấn Thần Hoàng còn chưa từng đánh giá chính mình?" Xương Tấn Thần Hoàng lắc đầu, "Thế gian này khó khăn nhất ước chừng liền là đánh giá tự thân. Vậy thì do ta đến đánh giá thần hoàng." Kỳ Hạ khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nói, "Thần hoàng giết cha đoạt vị, quyết đoán phi phạm, cái này lâu đời tuế nguyệt bên trong, cũng từng cùng nhân tộc là địch, đã từng cùng Đại Hắc Sơn cùng nhau tập sát hậu cáo thần hoàng, muốn thừa dịp đại tức thần triều nhân diện thời khắc, giáng lâm Cửu Huyền tại Vô Ngần Man Hoang, đồng thời thôn phệ đại tức thần triều quốc phúc vĩ lực, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Nguyên nhân ở chỗ thần hoàng đem hết thể nghĩ thái độ cùng đơn giản." Kỳ Hạ mười phần trực tiếp, hắn cùng Xương Tấn Thần Hoàng đối mặt, Xương Tấn Thần Hoàng muốn để Thái Thương tương trợ tại Cửu Huyền, đã thông lượng giới thông đạo, thế nhưng lại không có chút nào thành ý. Cửu Huyền đã muốn giáng lâm Vô Ngần Man Hoang, lại muốn thôn phệ Thái Thương thần triều quốc phúc lực lượng, còn muốn nói kia giống như đường hoàng, cái này phòng ngừa quá mức buồn cười. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn hư không bên trong, ngước đầu nhìn lên lấy Xương Tấn Thần Hoàng sau lưng hấp nhật. Ngay sau đó, 32 tầng thiên khung xuất hiện tại Kỳ Hạ sau lưng. Cái này rộng lớn thiên khung không biết sao mà nặng nề, kinh khủng uy áp như là thủy triều đồng dạng phun trào ra, đáng sợ vô song lực lượng nở rộ tại hắn bên trong, loại loại đại đạo thần thông theo nhau mà tới, treo cao hư không. Vẹn vẹn trong chốc lát, hắc nhật tỏa ra lực lượng liền bị hoàn toàn bao phủ, nguyên bản hắc nhật mãnh liệt vạn phần uy năng cũng vô pháp bao phủ cả tòa Thái Thương. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn ở 32 tầng thiên khung trước đó, lắc đầu nói, "Thần hoàng, ngươi nhìn rất nhiều cường giả ánh mắt đã đến gần." Xương Tấn thần hoàng xoay đầu lại, lại phát hiện bọn hắn cái này nặng nề uy thế đối chọi, đưa tới vô ngần man hoang vô số cường giả chú mục. Hai tòa thần triều bên trong riêng phần mình thật nhiều ánh mắt rơi vào vùng thế giới này. Trụ Vũ bên trong, Dương Cực Thánh Quân đạo trường bên trong, lô đen bộc phát, lại có lô đen lan tràn, phảng phất như là một đôi con mắt thật to, nhìn về nơi xa mà đến. Thâm Thúy thần hải bên trong, một tòa long cung chiếu sáng rạng rỡ, vẽ ra hư ảnh dáng lâm tại không xa thế giới. Tiên trúc, thủy tổ thập tinh riêng phần mình có ánh mắt rơi xuống. Lôi Thế Nguyên Quân kia vô song lôi đỉnh tiên mục, cũng tại lúc này nở rộ. Rất nhiều tồn tại đều nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ cùng Xương Tấn Thần Hoàng gặp gỡ. Kỳ Hạ cùng Xương Tấn Thần Hoàng lúc đầu liền không có ý định che giấu. Làm nhiều như thế cường giả ánh mắt giáng lâm mà đến, Xương Tấn Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền có một đóa hỏa liên từ từ bay lên, hướng phía tứ phương thế giới thiêu đốt mà đi. Rất nhiều thế giới bên trong, rất nhiều cường giả ánh mắt lập tức liền bị đóa này hỏa liên thiêu đốt ra ánh lửa thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Ta sở dĩ không thêm ẩn nấp, vốn là muốn để bọn hắn chứng kiến Cửu Huyền cùng Thái Thương hợp tác, bây giờ nhìn, Nguyên Hoàng nhưng thật giống như còn có những tính toán khác. Xương Tấn Thần Hoàng cười lạnh một tiếng, nhưng nếu không có Cựu Huyên hấp nhận, Thái Thương Thần Triều quốc phúc lực lượng cũng chỉ có thể là gánh vác, cũng chỉ có thể là gông xiềng. Nhân Hoàng nhưng từng tinh tế nghĩ tới, Cựu Huyên chẳng lẽ không phải Thái Thương gánh vác? Kỳ Hạ cười lạnh, nếu như Cựu Huyên hấp nhận thật thôn vệ Thái Thương Thần Triều quốc phúc lực lượng, Thái Thương cũng không còn cách nào thành tiểu thần triều, Vô Chú Thiên liền sẽ sớm thu hoạch Thái Thương. Coi như Vô Chú Thiên trong lúc nhất thời đằng không ra không đến, Cựu Huyên giáng lâm vô ngần man hoang, nguyên bản cùng Thái Thương trong đội hai đại thần triều, liền sẽ biến thành tam đại thần triều, thôn vệ Thái Thương quốc tổ lực lượng Cựu Huyên cũng sẽ trở nên chưa từng có cường đại. Thần Hoàng, ngươi mới đánh giá ta, nói ta không thua bao nhiêu tại Đồng Lạc Thần, Hoè Hi, vì sao ngươi bây giờ nhưng lại cảm thấy ta dễ dàng như vậy lừa gạt? Xương Tấn Thần Hoàng trầm mặt xuống. Kỳ Hạ ngồi cao tại trên bảo tọa, hắn thân thể bên trên uy thế trở nên càng phát ra bành trướng. Thần Hoàng mới vừa nói qua, Cựu Huyên Hắc Nhật chính là Thái Thương duy nhất con đường, thế nhưng là tới đối ứng, Thái Thương quốc tổ thần lực phải chăng cũng là Cựu Huyên duy nhất con đường? Cái này vô ngần man hoang rộng rãi như vậy, cường giả nhiều vô số kể, lại có hai tòa thần triều, nhưng có khả năng tương trợ tại Cựu Huyên, không có gì ngoài Thái Thương, ra ngoài ta Kỳ Hạ, lại có cái nào một phương thế lực, vị nào cường giả? Kỳ Hạ nói đến đây, trên người hắn uy nghiêm khí phách đột nhiên thu liễm, trên mặt cũng lộ ra mấy phần nụ cười. Thần Hoàng, nếu như ngươi muốn bắt lấy Thái Thương đầu này cứu mạng dây thừng, nhất định phải xuất ra thành ý của ngươi, nếu không. Xương Tấn Thần Hoàng nhìn chăm chú Kỳ Hạ trọn vẹn mấy hơi thời gian, trên mặt cũng rốt cục hiện lộ nụ cười. Cứu Huyên còn có rất nhiều nhân tộc tinh hà, nếu như những cái kia nhân tộc cường giả nguyện ý, ta có thể đem những này nhân tộc tinh hà vận chuyển đến Thái Thương. Kỳ Hạ gật đầu, đột nhiên nghiêng đầu nói, trước đó ta cùng Xương Tấn Thần Hoàng còn có đồ ước, nếu như Cựu Huyên nhân tộc nguyện ý quy về Thái Thương, Xương Tấn Thần Hoàng liền thua ta một kiện trụ bất hủ đạo khí. Xương Tấn Thần Hoàng thần sắc không thay đổi, ta đây tự nhiên nhớ kỹ, bất quá, nếu như Cựu Huyên những cái kia nhân tộc cường giả không muốn trở về vô ngần man hoang, cũng không nguyện ý quy về Thái Thương, vậy liền xem như ta thắng. Kỳ Hạ có chút ngoài ý muốn, hiện tại Thái Thương lúc này không giống ngày xưa, Thái Thương chính là nhân tộc trung ương chi quốc, tại vô ngần man hoang, mặc dù không cách nào bằng được thần triều, nhưng cũng đã xa xa mạnh hơn tiên thiên thần linh vô thượng đại thế giới. Tại bối cảnh như vậy dưới, thiên hạ không có nhân tộc không nguyện ý quy về Thái Thương, Xương Tấn Thần Hoàng lại vì sao có lòng tin như vậy? Đã nhân hoàng nguyện ý cùng Cựu Huyên hợp mưu, vậy chúng ta liền muốn nói một chút hắn bên trong chi tiết. Xương Tấn Thần Hoàng nhẹ nhàng lấy tay, rộng lớn hư không bên trong, hắc nhật quang mang hoàn toàn bao trùm, ngăn cách một phương thế giới, cũng ngăn cách vô số cường giả ánh mắt. Sau đó hắn mới nhẹ nói, cho dù là bản thần hoàng, cũng vô pháp trưởng không thoát thai từ vạn giới đại nhật Cựu Huyên hắc nhật. Cựu Huyên nếu quả như thật có thể giáng lâm vô ngần man hoang, ta có thể ưng thuận hứa hẹn, sẽ tại Cựu Huyên phân ra 12 giới. Quy về Thái Thương. Cái này 12 thế giới cũng quy về Hắc Nhật Bao phủ, tại Hắc Nhật Bao phủ xuống, Thái Thương liền có thể điều động cường giả đóng quân hắn bên trong, vận chuyển nhân tộc sinh linh tại hắn bên trong sinh hoạt. Cái này 12 thế giới bên trong cường giả cùng nhân tộc sinh linh, hoàn toàn có thể mượn dùng Hắc Nhật luyện hóa về sau quốc phúc thần lực, đây cũng là thành ý của ta. Kỳ Hạ ánh mắt không khỏi biến đổi. Xương Tấn Thần Hoàng lời nói bên trong thấu lộ ra ngoài tin tức, thực sự quá mức kinh người, trong lúc nhất thời để Kỳ Hạ không thể nào hiểu được, Xương Tấn Thần Hoàng là cố ý hành động, vẫn là đang mưu đồ một chút cái gì? Xương Tấn Thần Hoàng nhìn thấy Kỳ Hạ biểu lộ, thần sắc ý nguyên không thay đổi chút nào. Nhân Hoàng suy nghĩ cái gì? Thần Hoàng, nguyên lai bị Hắc Nhật luyện hóa về sau quốc phúc thần lực, kỳ thật cũng không thuộc về Đại Xương Thần Triều. Chỉ cần ở vào Cửu Huyên, chỉ cần thân ở Cửu Huyên cương thổ, liền có thể mượn nhờ những này thần triều vĩ lực lượng. Kỳ Hạ đang khi nói chuyện vẫn khó có thể tin. Xương Tấn Thần Hoàng nuốt cằm nói, đúng là như thế, cái này chính là Đại Xương bí mật. Nhân Hoàng ta hiện tại đem bí mật này cáo chi ngươi, thành ý như vậy Nhân Hoàng nhưng từng hài lòng. Cho nên Đại Xương cuối cùng kỳ thật cũng không có thần triều vị cách. Kỳ Hạ lần nữa hỏi thăm. Xương Tấn Thần Hoàng cười nhạo một tiếng, thần triều vị cách thì có ích lợi gì? Bất quá chỉ là xây dựng một chỗ thần triều hạch tâm, vì chính mình bằng thêm công xiềng. Đại Xương không phải thần triều, nhưng chẳng lẽ so vô ngần man hoang các đời đến nay thần triều nhỏ yếu hay sao? Kỳ Hạ bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được Cửu Huyên thoát thai từ Đại Đoan La giới, lại cũng không quy về Vô Ngần Man Hoang, Đại Xương Quốc Phúc thần lực cũng không nhận thiên địa quy tắc thống ngự, lại tại cái này lâu đời tuế nguyệt bên trong, chưa từng nhận vô chú thiên trấn áp, thu hoạch. Nguyên nhân ngay tại ở. Xương Tấn Thần Hoàng thẳng thắn nói, nguyên nhân ở chỗ vô chú thiên coi như nhân diệt Đại Xương thần triều, Hắc Nhật vẫn sẽ không vấn lạc, Cửu Huyên vẫn tồn tại, thà rằng như vậy, còn không bằng mượn nhờ Đại Xương Vô Ngần Man Hoang thần triều một chút uy hiếp, một chút áp lực. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, đồng thời, Vô Chú Thiên ước chừng đã sớm phát hiện Hắc Nhật tại suy yếu, không cần Vô Chú Thiên ra tay, chỉ cần Cửu Huyên không cách nào thôn phệ càng nhiều quốc phúc thần lực, cuối cùng cũng có một ngày Hắc Nhật sẽ vỡ lạc, Cửu Huyên cũng sẽ băng diệt. Hư không trở nên yên tĩnh lại. Kỳ Hạ cùng Xương Tấn Thần Hoàng đều trầm mặc. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ mới lên tiếng, "Thần Hoàng liền không sợ ta đem điều bí mật này đem ra công khai, ai đến Cửu Huyên, liền có thể thu hoạch được Cửu Huyên Hắc Nhật phía dưới kinh khủng quốc phúc thần lực." Loại này dụ hoặc, đối với hai đại thần triều, đối với những cái kia đối lực lượng tham lam vô cùng, không quan tâm nơi phát ra hỗn loạn thần linh tới nói, cơ hội là khó mà. Kỳ Hạ cũng chưa có nói hết câu nói này, bởi vì khi hắn nói đến một nửa, liền đã minh bạch. Tại Vô Chú Thiên hoàn chỉnh lực lượng nở rộ lúc này, Cửu Huyên có thể độc lập tồn tại, lại tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì thần triều, bất kỳ cái gì hỗn loạn thần linh, dám can đảm ngấp nghé độc lập với thiên địa quy tắc bên ngoài Cửu Huyên quốc phúc thần lực. Xương Tấn Thần Hoàng không có sợ hãi. Thay lời khác tới nói, cường đại Vô Chú Thiên tan vỡ Cửu Huyên hy vọng, đồng thời nhưng lại tới một mức độ nào đó, bảo đảm Cửu Huyên tồn tại. Xương Tấn Thần Hoàng nhìn thấy Kỳ Hạ đã hiểu rõ, rốt cục tiếp tục dò hỏi, Cửu Huyên 12 thế giới phân chia về sau, Cửu Huyên cùng Thái Thương liền có thể cùng tiến thối, trở thành Vô Ngần Man Hoang không có gì ngoài Vô Chú Thiên bên ngoài đỉnh phong lực lượng. Nhân Hoàng, ngươi cảm thấy thế nào? Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1223, Hoàng Tuyền phía trên Bạch Khởi 4K. Xương Tấn Thần Hoàng ánh mắt thâm thúy, hắn bên trong còn mang theo tìm kiếm chi sắc. Lần này Kỳ Hạ cũng không do dự, hắn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, 12 tòa thế giới, quá ít. Xương Tấn Thần Hoàng hiểu rõ Kỳ Hạ lời nói bên trong ý tứ, nhếch miệng mỉm cười, Thái Thương mặc dù cường thịnh, có được hai vị trụ bất hủ cảnh tồn tại, nhưng so với Cửu Huyên mà nói, còn có chênh lệch lớn như vậy. Cửu Huyên cùng Thái Thương hợp nhưu. Về sau Cửu Huyên muốn xuất lực, xa so với Thái Thương càng nhiều, cho nên bị Hắc Nhật luyện hóa về sau quốc phúc thần lực, chú định không cách nào cho Thái Thương chia cắt quá nhiều. Vô Ngần Man Hoang cường giả vi tôn, thực lực quyết định hết thảy, trước đây không lâu, hai đại thần triều cùng Ngọc Lưu Thiên xâm nhập Thái Thương, chém giết Thái Thương rất nhiều thiên kiêu hạng người. Về sau nếu như còn có dạng này kiếp nạn, Cửu Huyên cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Kỳ Hạ minh bạch Xương Tấn Thần Hoàng trong lời nói có hàm ý, hắn là nói trước đó Thái Thương kiếp nạn cũng làm cho Thái Thương đột nhiên dâng lên thực lực đỉnh trệ xuống tới, thậm chí có nhất định suy yếu. Chính vì vậy, hiện tại Thái Thương cùng thần triều chênh lệch ngược lại tiến một bước bị kéo dài. Tại loại này chênh lệch phía dưới, Thái Thương cùng Cửu Huyên hợp nhưu, cường đại Cửu Huyên tự nhiên muốn chiếm cứ lợi ích đầu to. Nguyên bản, Vô Ngần Man Hoang mạnh được yếu thua, bản thân cái này cũng không gì đáng trách. Nhưng vượt quá Xương Tấn Thần Hoàng dự kiến chính là, Kỳ Hạ lại vẫn nghiêm túc lắc đầu, Cửu Huyên muốn cùng Thái Thương hợp tác, hai phe lợi ích nhất định phải ngang nhau. Mà lại, Thái Thương cùng Cửu Huyên đại xương thần triều, cũng không có Xương Tấn Thần Hoàng sở liệu nghĩ kia thật lớn. Xương Tấn Thần Hoàng cũng không để ý, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Hắn có chút suy tư một phen, ngọn lửa trên người bỗng nhiên tiêu đốt càng thêm tràn đầy. Hỏa diễm ánh lửa lên cao đến hư không bên trong chốc lát, liền hóa thành từng đạo dị tượng. Những dị tượng này phù hiện ở hư không, rất nhiều Thái Thương cường giả ánh mắt cũng từ hế minh bí cảnh bên trong lưu chuyển ra, nhìn về phía những cái kia dị tượng. Xương Tấn Thần Hoàng cũng chỉ vào hắn bên trong một đạo dị tượng, hợp thời mở miệng nói ra, Nhân Hoàng nhìn đằng trước nơi xa kia một tòa mặt trời cho tàn chi địa. Kỳ Hạ lần theo Xương Tấn Thần Hoàng chỉ dị tượng nhìn lại, đã thấy hắn bên trong có một tòa cho tàn phế tích sừng sững hắn bên trong, kia cho tàn trong phế tích, vạn giới đại nhật bộ phận hải cốt tại hắn bên trong trầm luân, loại cường thịnh đại đạo ba động tại hắn bên trong bành trướng, tàn lưu lại mặt trời khí tức xích hồng vô cùng, giống như là như hỏa diễm thiêu đốt, phun trào ra vô số hào quang, phóng thích ra quần quần tinh khí. Cái này một tòa cho tàn phế tích, kia là mặt trời chi mộ, chính là ta Cửu Huyên biểu tượng hủy diệt trụ bất hủ đạo khí, hắn bên trong ẩn chứa lực lượng đến từ vạn giới đại nhật vẫn diệt thời khắc, Nhân Hoàng nghĩ như thế nào? Kỳ Hạ cảm thán nói, cái này mặt trời chi mộ so với rất nhiều tiên thiên thần linh trụ bất hủ đạo khí còn muốn tới cường hắn hơn, đại xương quả nhiên không yếu tại Vô Ngần Man Hoàng cái khác hai tòa thần triều. Xương Tấn Thần Hoàng khẽ gật đầu, lần nữa chỉ hướng một đạo khác dị tượng bên trong, Hắc Nhật hư ảnh như ẩn như hiện, hư ảnh bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa vực sâu. Kia vực sâu bên trong tĩnh mịch phi thường, vô số đạo vết rách nở rộ ra, sau đó lại bị từng đạo mặt trời phong bạo hoàn toàn càn quét, to lớn gợn sóng tại hắn bên trong như ẩn như hiện, nhiều vô số kẻ đại đạo khí tức nương theo lấy băng lãnh cùng nóng bỏng, lan tràn tại vực sâu nội bộ, để tòa này vực sâu không ngừng có đại đạo thanh âm vang minh ra. Cái này một tòa vực sâu tên là Hắc Nhật động vực sâu, chính là Hắc Nhật sinh ra lúc sinh vực sâu, từ mấy chục vạn nói Thái Dương phong bạo cùng mấy vạn nói lỗ đen dung hội mà thành, đây là một kiện vô thượng đạo khí, uy lực không thể tưởng tượng. Kỳ Hạ mắt bên trong mang theo hiếu kỳ, vẫn nhìn lên bầu trời bên trong cái khác dị tượng. Xương Tấn Thần Hoàng tay trái đột nhiên thăm dò vào hư không, rút ra một cây thần mâu. Tựa như cùng Xương Tấn Thần Hoàng thân thể đồng dạng, cái này cường đại đạo khí thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, thân mâu lại phảng phất là có vạn cổ thần băng tạo hóa mà thành. Xương Tấn Thần Hoàng nắm chặt cái này đạo khí trước mắt, liền có cực kỳ nồng nặc thần nguyên ba động nhộn nhạo lên, càn quét Thái Thương hư không. Xương Tấn Thần Hoàng có chút ngửa đầu, đây là ta thần binh, tên là Xương Tấn Giới Mâu. Hắn nói chuyện ở giữa, xương tận giới mâu lại chỉ hướng mặt khác một chỗ dị tượng. Chỉ thấy kia dị tượng bên trong, mơ hồ có thể thấy được 9000 nói hào quang rực rỡ chói mắt, hắc ám khí tức tại hắn bên trong lan tràn, làm người không rét mà run. Rất nhiều kinh khủng ma quái từ bên trong nô đầu ra, hướng phía dưới gào thét. Kỳ Hạ lập tức liền đoán được cái này 9000 nói hào quang lóa mắt lai lịch. Đây đại khái là Đại Xương Thần Triều đạo quân. Kỳ Hạ nhẹ giọng hỏi thăm. Cái này đạo quân tên là 9000 nguyên vực, Đại Xương thống ngự phía dưới, Cửu Huyền bị ta chia làm mấy trăm vạn tòa nguyên vực, hắn bên trong lại có 9000 tòa nguyên vực cường đại nhất. Ta từ cái này 9000 tòa nguyên vực bên trong, tuyển chọn tỉ mỉ ra rất nhiều tuyệt luân cường giả, tạo dựng nhánh đại quân này. So với Cổ Ngô Thần Triều đạo quân vô sinh diệt, có lẽ vẫn có một chút khoảng cách. Nhưng là nếu như cùng Trầm Huyền Thần Triều đạo quân Táng Thần Vương, hay là Thiên Mục đã chết đi thứ 9 huyền thiên so sánh, lại không hề yếu. Xương Tấn Thần Hoàng hướng phía Kỳ Hạ mỉm cười, em hai nói. Kỳ Hạ cũng đáp lại mỉm cười, lại cũng không từng nhiều lời. Xương Tấn Thần Hoàng nhíu mày, nguyên bản hắn hướng Kỳ Hạ lộ ra Đại Xương Thần Triều đạo quân, cùng ba kiện kinh khủng đạo khí, chính là muốn để Kỳ Hạ biết được, Đại Xương lực lượng tuyệt không thể khinh thường. Thái Thương mạnh thì mạnh vậy, nhưng cùng Đại Xương Thần Triều so sánh, vẫn còn có dài dàng dặc khoảng cách. Chính vì vậy, tại Cửu Huyền cùng Thái Thương hợp mưu bên trong, Cửu Huyền hẳn là chiếm cứ chủ đạo. Nhưng là bây giờ, Kỳ Hạ lại thờ ơ, cái này khiến Xương Tấn Thần Hoàng nhất thời im lặng. Cái này Kỳ Hạ đang giả bộ hồ đồ. Xương Tấn Thần Hoàng đợi đã lâu, lại chậm rãi lắc đầu. Hắn ước lượng là cảm thấy Thái Thương còn có Đại Ma Thần Si Vưu loại này đỉnh phong cấp bậc trụ bất hủ cảnh tồn tại, liền có thể không nhìn những này trên lệnh. Hắn suy nghĩ phun trào ở giữa, lại có một đạo dị tượng tại đỉnh đầu của hắn hiện ra. Tại kia một đạo dị tượng bên trong, 3200 con mắt bỗng nhiên xuất hiện tại một vùng tăm tối bên trong. Trong bóng tối hoàn toàn tĩnh mịch, liền chỉ có những này đôi mắt đang phát tán ra lạnh lẽo thấu xương. Kỳ Hạ nhìn về phía cái này dị tượng, liền chỉ cảm thấy có một con từ ngàn xưa hung thú, ma quái đang nhìn chăm chú hắn, làm hắn rùng mình. Rất rõ ràng, đây chính là Đại Xương Thần Triều ẩn tàng trụ bất hủ cảnh cường giả. Liên như là Trầm Huyền Thần Triều bát sĩ thần tượng, Cổ Ngô Thần Triều kia Thiên Ngô đạo thứ hai thân, Đại Xương đồng dạng có loại này tồn tại, cái này là tới từ thần triều nội tình. Kỳ Hạ cùng kia trong bóng tối 3000 thủ ma quái lướt nhau, 3200 con mắt trong nháy mắt tiêu tán không thấy, hắn như có điều suy nghĩ. Xương Tấn Thần Hoàng lại hướng phía Kỳ Hạ cười một tiếng, "Nhân hoàng, bây giờ ngươi là có hay không cảm thấy Cửu Huyền mạnh hơn Thái Thương, cũng nên có nhiều hơn lợi ích. Đợi đến Đại Xương giáng lâm Vô Ngần Man Hoang, Thái Thương nhận Đại Xương Thần Triều che chở, tối thiểu nhất không sợ tại Vô Ngần Man Hoang bất kỳ bên nào thế lực." Xương Tấn Thần Hoàng ánh mắt tự tin. Kỳ Hạ lại vẫn sắc mặt không thay đổi. Hắn vẫn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, thần sắc trầm tĩnh, hướng cái này Xương Tấn Thần Hoàng lắc đầu, "Thần hoàng, Thái Thương cùng Đại Xương Thần Triều hợp tác, cũng không phải là muốn để Đại Xương Thần Triều che chở Thái Thương, mà là muốn cùng Đại Xương cùng nhau hợp tác, tại cái này hợp tác bên trong, cũng vô thượng hạ phân chia, lợi ích cũng làm bình quân phân chia." Kỳ Hạ mở miệng, Xương Tấn Thần Hoàng thần sắc dần dần trở nên nghiêm nghị, ngay tại hắn đang muốn mở miệng phản bác Kỳ Hạ thời điểm. Kỳ Hạ nhưng cũng đột nhiên cơ ống tay áo, "Thần hoàng coi là Thái Thương yếu tại Đại Xương Thần Triều rất nhiều, nhưng trên thực tế, Thái Thương cùng Đại Xương Thần Triều chênh lệch đã cũng không phải là kia giống như không thể đền bù." Kỳ Hạ ống tay áo phiêu động, hư không bên trong nháy mắt có quang mang chiếu rọi, quang mang kia cấu trúc ra một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Bóng người kia người mặc áo bào đen, đỉnh đầu lơ lửng một tòa trấn ngục thiên bi, tay bên trong cầm một thanh vô danh trọng kiếm. Cùng lúc đó, phía sau hắn huyết hải cuộn cuộn, thao thao bất tuyệt, cường thịnh vĩ lực quanh quẩn tại thân thể của hắn quanh mình, từng đạo hung lục thần thông không ngừng ngưng tụ, đánh nát hư không. Xương Tấn Thần Hoàng nhìn thấy đạo nhân ảnh này, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần nghi hoặc, đây là Thái Thương thượng tướng quân Bạch Khởi. Kỳ Hạ nhìn qua kia màn sáng, cũng không nhiều làm giải thích. Bạch Khởi dạo bước tại hư không bên trong, Xương Tấn Thần Hoàng càng phát ra nghi hoặc. Đã thấy kia rộng lớn bầu trời bên trong, Bạch Khởi trên thân thể lực lượng không ngừng bốc lên mà ra. Hạo đại uy có thể không ngừng hóa thành phong bạo, càn quét một phương này trụ vũ. Cái này thượng tướng quân Bạch Khởi dung nhan làm ta kinh dị, mỗi một lần nhìn thấy hắn, hắn lực lượng đều có nhảy vọt tiến bộ. Giờ này khắc này, cái này Bạch Khởi lực lượng, chỉ sợ đã đến gần thượng vũ đạo cảnh cùng trụ bất hủ cảnh điểm tới hạn. Bạch Khởi tại chiều trước bước ra một bước, chính là trụ bất hủ cảnh tồn tại, có thể ngưng tụ tự thân đại đạo minh văn. Hắn bây giờ chiến lực, chỉ sợ cũng tuyệt không yếu tại Vô Chu Thiên Tinh vực sâu chi chủ. Xương Tấn Thần Hoàng nói đến đây, lại khó hiểu nói, nhưng vô luận như thế nào, Bạch Khởi cuối cùng chưa từng đăng lâm trụ bất hủ cảnh, kém một bước, nhưng lại là cách biệt một trời. Tìm được. Không đợi Xương Tấn Thần Hoàng nói xong, Kỳ Hạ đột nhiên tùy ý cười một tiếng, đánh gãy Xương Tấn Thần Hoàng lời nói. Trong chốc lát, kia màn sáng bên trên, cảnh tượng bốc lên. Chỉ thấy Bạch Khởi tiến đến một chỗ thâm thúy trụ vũ. Kia trụ vũ bên ngoài, vô số loại phù văn dần dần nổi lên, tuyên cổ bất biến văn tự ngưng tụ vào hư không, hóa thành một phương mới đại trận, đủ để chấn động cửu thiên thập địa. Đinh Hai nhức góc đạo âm tại hư không bên trong tiếng vọng, để một phương này trụ vũ tràn đầy túc sát chi khí. Ầm ầm. Từng đợt ba động khủng bố ở chỗ này nở rộ, đáng sợ sát khí từ phía kia trụ vũ bên trong sóng chiều mà ra, chìm hư không bên trong Bạch Khởi. Xương Tấn Thần Hoàng có chút ngoài ý muốn, nhưng thoáng qua ở giữa, hắn liền đã hiểu rõ kia thần bí trụ vũ bên trong, đế tuột cùng ẩn giấu đi cỡ nào tồn tại. Kia một chỗ thiên địa, ước chừng là một chỗ hỗn loạn thần linh tụ tập chỗ. Xương Tấn Thần Hoàng nghĩ thầm, từ vô tận lao ngục bên trong chạy trốn ra ngoài hỗn loạn thần linh không biết kỳ sổ, bọn hắn thường thường quy về nào đó một tòa đạo trường, hay là báo đoàn, xây dựng từng tòa thần bí chi địa. Mà lại từ ngày đó bên trong tỏa ra khí phách đến xem, chỗ này hỗn loạn thần linh thần bí chi địa bên trong cường giả số lượng, chỉ sợ không phải số ít. Quả nhiên, Xương Tấn Thần Hoàng suy nghĩ vừa rơi, thần bí hư không bên trong, đột nhiên tách ra một vệt thần quang. Quang mang kia cuối cùng, từng đạo hắc ám trật tự thần liên rủ xuống đến, rung động lòng người. Vô số đạo trật tự tỏa liên ngưng tụ làm một đầu sáng chói hắc ám thác nước, giống như là từ thiên ngoại chi địa chuốt xuống xuống tới, bao la hùng vĩ tới cực điểm. Thác nước rõ ràng tràn ngập hắc ám, lại tản ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng lại ngưng tụ vào hư không, hóa thành một đạo to lớn lò luyện hình ảnh. Kia lò luyện chỉ một thoáng xuyên qua dài dằng dặc khoảng cách, tiến đến yên tĩnh đứng tại bầu trời bên trong Bạch Khởi đỉnh đầu, tiến tới móc ngược xuống tới. Một đạo huy hoàng ba động nghiền ép mà xuống, làm Càn Khôn run rẩy, hắn bên trong đến tột cùng ẩn chứa nhiều ít vị cường giả lực lượng, đều không thể có biết. Xương Tấn Thần Hoàng nhíu mày, đối Kỷ Hạ thần thức truyền âm nói, vô tận lao ngục bên trong hỗn loạn thần linh vô số kể, hắn bên trong thượng vũ đạo cảnh tồn tại phần lớn lẫn nhau chinh chiến, đối lập lẫn nhau, nhưng cũng có bao đoàn. Cũng tỉ như thời khắc này thần bí chi địa, thượng vũ đạo cảnh hỗn loạn thần linh chỉ sợ có vài chục vị nhiều, ta mơ hồ có thể cảm giác được hắn bên trong đỉnh phong tồn tại, ngưng tụ một phương này huyết nhục lò luyện. Thượng tướng quân mạnh thì mạnh vậy, nhưng nếu như muốn nên chiến nhiều như thế hỗn loạn thần linh, chỉ sợ. Nhân hoàng, ngươi nếu như muốn hướng ta triển lộ thái thương lực lượng, liền muốn mau chóng, nếu không Bạch Khởi cái này loại bất thế thiên kiêu vì vậy mà vẫn lạc, không khỏi quá mức đáng tiếc. Cũng có lẽ là bởi vì Đại Xương thần triều muốn cùng thái thương hợp nhu, cho nên liền ngay cả Xương Tấn Thần Hoàng đều lên quý tài chi tâm, không muốn để cho Bạch Khởi dạng này cái thế thần linh vẫn lạc nơi này chỗ. Kỳ Hạ an ổn ngồi tại trên bảo tọa, hướng phía Xương Tấn Thần Hoàng mỉm cười. Oeng! Bạo lực tiếng vang truyền đến, bao la vô biên thiên địa, đột nhiên vặn mèo. Kia nóng bỏng vô song huyết nhục lò luyện cũng đã cùng Bạch Khởi va chạm. Trong chốc lát, lít nha lít nhít đại đạo lực trường, xen lẫn tại Càn Khôn ở giữa. Cái này trụ vũ ở giữa, mây gió rung chuyển, thiên địa thất sắc, trùng thiên thần quang giống như lôi đỉnh thác nước đồng dạng mãnh liệt rơi xuống. Giống như tại cực kỳ ngắn ngủi giây lát, liền hoàn toàn thôn vệ Bạch Khởi tồn tại. Xương Tấn Thần Hoàng chau mày. Cái này mấy chục vị thượng vũ đạo cảnh hợp lực một kích, cho dù là tại thần hoàng mắt bên trong, cũng không mất kinh khủng. Nổ lớn mang đến đen nghị tâm ảnh, phảng phất muốn để người hít thở không thông. Quanh mình hết thảy đều bị hoàn toàn thôn phệ. Rộng lớn thiên địa trở nên mông lung, đáng sợ sát khí vẫn càn quét, để một phương này mới ngân hà cuốn ngược, ngàn vạn khí tượng nhao nhao tiến đến, bàng bạc kinh người. Nguyên bản vô cùng rõ ràng hắc ám trụ vũ, sương mù nặng nề. Bạch Khởi thân ảnh hoàn toàn tan biến tại hư không, giống như bị hắc ám vũ khí che lấp, cũng rất giống đã nhân diệt. Xương Tấn Thần Hoàng trầm mặc xuống, nhìn chăm chú lên màn sáng. Mà kia hỗn loạn thần linh thần bí chi địa, rộng rãi sáng chói thác nước từ bên trong vỡ ra. Thác nước kia chính giữa, một đạo mây đen bay tới. Trên mây đen, ngồi ngay thẳng rất nhiều cổ lão cường giả, hắn bên trong không thiếu thượng vũ đạo cảnh, thượng vũ cảnh tồn tại. Những cường giả này chủng tộc không giống nhau, có chút chính là kinh thế ma quái, có chút chính là hung tàn đại lão, bọn hắn đều hung lục vô song, ánh mắt bên trong tỏa ra hung ác điên cuồng chi ý. Mà nhiều như thế hỗn loạn thần linh ngay phía trước, một vị khuôn mặt thanh tú thiếu niên, chính một mình đi tại hư không. Thiếu niên này trong nháy mắt này, trên mặt lại mang theo điên cuồng nụ cười, hắn bên trong còn kèm theo vẻ chê cười, giống như là đang cười Bạch Khởi không biết tự lượng sức mình, cười thái thương Kỷ Hạ chưa từng ngờ tới chỗ này thần bí chi địa tồn tại. Rất nhiều hỗn loạn thần linh nhìn chăm chú lên thiếu niên này bóng lưng, cũng không khỏi lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Xương Tấn Thần Hoàng có chút ngoài ý muốn, đây là nhân tộc Lộc Tấn, không nghĩ tới Ngọc Lưu Thiên Nhân diệt sau như này thời gian ngắn ngủi, hắn liền cấu trúc như thế một tòa thần bí chi địa, hắn bên trong thượng vũ đạo cảnh cường giả lại có hơn 20 tôn, nhiều như vậy thượng vũ đạo cảnh, Bạch Khởi cho dù bất tử, chỉ sợ cũng. Ngay tại Xương Tấn Thần Hoàng đầy bụng nghi vấn lúc, kia mông lung hắc ám vũ khí bên trong, đột nhiên có một dòng sông uốn lượn mà đến. Con sông này tràn ngập tĩnh mịch chi khí, lại phảng phất ẩn chứa rất nhiều u minh đại đạo. Nơi hắn đi qua, liền ngay cả trụ vũ đều trở nên khô héo rách nát. Thiêu đốt ở trên trời bên trong lò luyện hỏa diễm, vậy mà kết băng, sau đó nát đi. Lò luyện hỏa diễm mảnh vỡ, rơi vào kia con sông thần bí bên trong, vậy mà chìm vào đáy sông, biến mất không thấy gì nữa. Xương Tấn Thần Hoàng đứng thẳng đứng dậy. Đã thấy Thái Thương Thượng Tướng quân Bạch Khởi đi ra mông lung, đi tại kia con sông thần bí bên trong, hướng phía chính lộ điên cuồng chi sắc Lộc Tấn mà đi. Tuyệt đỉnh áp lực, nương theo lấy u minh khí tức, nương theo lấy bóng ma tử vong, trấn áp thần bí chi địa. Loại lực lượng này, làm Xương Tấn Thần Hoàng đột nhiên biến sắc. Khoa Huyễn Bản Tiên Đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Chương 1224, Thái Thương 6 tôn trụ bất hủ 4K. Một đầu con sông thần bí chảy xuôi tại hư không bên trong. Cường thịnh uy năng tại hư không bên trong nở rộ, một loại kỳ dị đại đạo chảy xuôi ở trong thiên địa, áp lực càn quét mà xuống, hết thảy đều thành hư vô. Nguyên bản mắt bên trong còn mang theo vẻ điên cuồng Lộc Tấn, đồng dạng biến sắc. Đủ để dễ như trở bàn tay nghiền ép hư không, đánh nát trụ vũ lực lượng, từ Bạch Khởi dưới thân thể kia một dòng sông trên bắn ra. Cái này lại là cái gì đạo khí? Dạng này uy thế giống như là âm hà tái hiện. Xương Tấn Thần Hoàng không khỏi đứng dậy, đi hướng kia dị tượng. Hắn đứng tại dị tượng trước đó, nhìn chăm chú lên sông Hoàng Tuyền Lưu, cũng nhìn chăm chú Bạch Khởi. Xương Tấn Thần Hoàng giờ phút này lấy trụ bất hủ cảnh cường giả tầm mắt, nhìn chăm chú đây hết thảy. Thượng tướng quân cùng món này tràn ngập tĩnh mịch chi lực cùng u minh chi lực đạo khí, cơ hồ hòa làm một thể. Phản phất con sông này đã trở thành hắn chân thân, thượng tướng quân trở thành trưởng khống tĩnh mịch cùng u minh chúa tể. Xương Tấn Thần Hoàng nghĩ tới đây, hơi nhíu mày. Hắn lại lần nữa vọng suy nghĩ kia một chỗ hỗn độn thần linh thần bí chi địa. Tại loại này lực lượng dưới, cho dù là có được mấy chục tòa thượng vũ đạo cảnh thần bí chi địa, cũng tướng sau lưng lơ lửng một tòa huyết nhục lò luyện, cùng một tòa thần bí chi địa, rất nhiều cường thịnh cường giả lục tẫn đã cảm nhận được ngút trời sát ý, xuyên qua đầu kia con sông thần bí, rộng lớn thiên khung trụ vũ phía trên đại đạo ủ ủ. Một loại phảng phất là giết chóc mà thành thiên công vận chuyển lên đến, thôn vệ hư không, mà diệt hết thảy.